Kỳ thực, đây chính là thành tựu tiên khí sau hoang tháp tạo thành. Nếu như nói trước kia hoang tháp chỉ có thể mượn dùng đông hoang lực lượng, hoàn phải bị bảy chỗ sinh mệnh cấm khu và có cực đạo thánh binh quấy rầy. Như vậy ở nó tấn chức tiên khí lúc, chỉnh khỏa bắt đầu sinh mệnh cổ tinh lực lượng, hoang tháp hôm nay đều toàn bộ có thể thuyên chuyển, không nhận được bất kỳ quấy rầy. Thậm chí, nếu có cần, hoang tháp có thể đem toàn bộ bắt đầu tinh vực cất vào mình mở ích trong thế giới, sự chi thành vì mình động lực nguyên tuyển. Đương nhiên, có 7 đại sinh mệnh cấm khu hơn 10 vị trí tôn, còn có hơn 10 món nắm giữ ở các đại thánh địa và hoang cổ thế gia trong tay cực đạo thánh binh ở, loại tình huống này đều không phải rất hiện thực là được. Hoang tháp tái nguyên thiên cũng không phải bọn họ hợp lực đối thủ. Diệp Phàm hào khí can vân nói, ta đương nhiên muốn đi theo sư phụ đi vào chung nhìn một chút, cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể bỏ qua? Cùng lắm thì, các loại ngài cùng bọn họ giao thủ thời gian, sẽ đem chúng ta tống xuất đi bái, phản tránh thời gian có thể tới kịp. Hay, chúng ta nhất định phải theo ngài, phòng chút kiến thức. Mấy người còn lại cũng là cuồng vút mông ngựa, thoạt nhìn đối Bất Tử Sơn cũng có nồng nặc lòng hiếu kỳ. Theo mọi người không ngừng thâm nhập Bất Tử Sơn trung, trái phải hai bên, từng ngọn hắc sắc núi lớn, khí thế bằng bạc, lượn lờ chứ vũ khí, vô cùng thần bí, những thứ này đều là trong núi vua, nhạc trung chi hoàng, mỗi một tọa ở trong thiên hạ đều khó khăn tầm, không gì sánh được bức nhân, hiện tại lại ghim đôi mà ở chỗ này dày đặc xuất hiện, mọi người trong lúc nhất thời cảm giác như là về tới minh cổ trước. Ùng ùng. Nước sông rít gào thanh âm truyền đến, phía trước một cái hắc sắc hoàng hà chạy trồm chứ xuất hiện ở trước mắt, nước sông đen phát thẩm. Không có một tia tức giận, làm cho nhìn không chứ tiểu ngực phát đổ. Lãng đảo cuộn trào mãnh liệt trong lúc đó, tựa như có một cái hắc sắc gác long sắp sửa bay lên trời, làm cho tâm thần người không yên, ở trước mặt nó nói tâm bất ổn, sinh mệnh bản nguyên rung động. Minh Hà, trên đời này thật có loại này thủy. Đại hắc cầu liễu lưới. Thuật lại, đây là U Minh địa phủ Trung Hoàng Hà, cư nhiên ở trong hiện thực gặp được, để cho bọn họ phải kinh. Đây coi như là cái gì Minh Hà, nhiều lắm rốt cuộc một cái gần như có một ít Minh Hà tính chất đặc biệt kỳ dị Hoàng Hà mà thôi. Chân chính Minh Hà, chính là thiên đạo quy tắc hóa thân. Tất cả sinh mạng đầu cùng, tử vong chung kết hóa thân. Tiên nhân dưới, liếc mắt nhìn sẽ chọn đời trầm luân, chỉ có kim tiên đã ngoài cảnh giới mới có thể vượt qua. Trước mắt con sông này thủy cùng so sánh, đơn giản là yếu bạo. Vương Tiếu Nhiên khinh thường nói, mọi người mục trừng khẩu nốc, không nghĩ tới chân chính Minh Hà như vậy kinh khủng. Nhìn, nơi đó có còn có một miệng tuyển, hoàn toàn người. Lý Hắc thủy điểm ngón tay. Ngay hắc sắc hoàng hà bạn, có một tuyển trì, hoàng như thi thủy, phá lệ doa người, ồ ồ mà lưu, ở cách đó không xa hình thành một cái hồ nước. Nói như vậy, cái này thoạt nhìn như hoàng tuyển địa phương. Tự nhiên cũng là hàng nhái đồ dọm, khẳng định không phải chân chính hoàng tuyển. Diệp Phàm hỏi, chân chính hoàng tuyển trong có thể là có thêm vô tận oán linh ở trầm luân, hoàn sinh hoạt có kinh khủng ác thú, không có thể như vậy cái này ao nhỏ có thể so sánh. Vương Tiếu Nhiên gật đầu nói, Minh Hà và hoàng tuyển nếu tồn tại, lẽ nào thế gian thật có cửu u phải không? Đại Hắc Cầu Hồng Y, cửu u tự nhiên là tồn tại, nhưng có đúng hay không tồn tại ở trên cái thế giới này, cùng các ngươi cách xa nhau phi thường xa xôi, sở dĩ các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không thấy được. Trừ phi chờ ta đã thông luân hồi thông đạo. Mà các ngươi lại ngủ lúc. Vương Tiếu Nhiên cùng bọn họ lái chơi cười nói, hoàng tuyên hình thành hồ nước, như một khỏa hoàng sắc long châu, hắc sắc minh hà tắc như là một cái ác long, hai người tương hợp, tạo thành một bức rất đáng sợ quan cảnh. Cái này phiến ác dưới nước hình như có bất khả tư nghị đông tây, chúng ta muốn đi qua có thể phi thường không dễ dàng. Diệp Phàm nhắc nhở, hắn nguyên thuật khả quan sơn xuyên địa mạch, cảm thấy được ở đây tất là đại hung tuyệt địa. Bất tử thần dược. Không sai, mau nhìn, thật sự có bất tử thần dược. Bàng Bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy đám người kinh hô, đoạn đức mắt phóng kim quang. Ngay cả đại hắc cầu cũng chảy ra nước bọt. Sẽ ở đó hoàng tuyền trung, chậm rãi trồi lên một gốc cây hắc sắc thần thảo, hương khí tập nhân, mùi thơm ngào ngạt thơm, làm cho khó có thể tự kiềm chế, hận không thể lập tức nào qua. Nó giống nhau một gốc cây u lan, trong suốt một chút, như là mực ngọc khắc thành, lưu động say lòng người quan thải, ở hoàng tuyền trung chìm nổi, có đại đạo ý vị. Mọi người hít một hơi, cả người mao lỗ đều thư trương khai, thần thanh khí sảng, như là tiếp nhận rồi nhất thánh khiết lễ rửa tội, phản tự muốn cử hà phi thăng như nhau. Chơi ạ, thật là một gốc cây thành thục bất tử thần dược, nếu có thể ngắt lấy tới tay, đem đi tới lúc tuổi già, mệnh nguyên khô cạn thì ăn nó có khả năng tái sống cả đời. Lý Hắc Thủy tự lẩm bẩm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngắt lấy tới tay, loại này nghịch thiên thánh vật nếu là bỏ qua, tương thị cả đời tiếc nuối. Hắc Hoàng nhanh lên đối Vương Tiếu Nhiên rực dây nói, tất cả mọi người kích động, chân chính bất tử thần dược, nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều, đây chính là chỉ có ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất không chết thần quả mới có thể cùng so sánh. Huống hồ, mỗi một gốc bất tử thần dược đều là cùng người khác bất đồng, ngoại trừ một ít cộng đồng đặc chế ở ngoài, cũng không thiếu bất đồng diệu dụng. Tỷ như ở trước đây, nộ đạo cổ trà thụ kết xuất thần quả thành thục sau, đọng ở chi đầu hơn ngàn năm sẽ tự hành bốc ra, hơn 10 năm trước cũng không biết là bị bất tử sơn trung kinh khủng sinh vật trích đi, còn là tự hành bốc ra. Hôm nay nếu là muốn một lần nữa nở hoa kết quả, bình thường ít nhất cần 5000 năm tài năng thành thục, thậm chí biết vượt lên trước vạn trở năm tháng. Cũng may Vương Tiếu Nhiên có trưởng thiên bình sản xuất tham thiên tạo hóa lộ, có thể thật to chỉ hoãn lúc này. Chờ một chút. Vốn có Diệp Phàm cũng động lòng, rất là kích động, thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tuyệt đại thần vương phục sinh thì từng có ba sống hơn 4000 năm mà không chết nghịch tiên lao yêu nghiệt xuất thế, phá vỡ tuyệt đỉnh cao thủ chỉ có thể sống hơn 2000 tuổi thọ nguyên cực hạn, đủ kéo dài gấp đôi có thừa. Lúc đó, ba người kia lão yêu nghiệt từng nói qua, 4000 năm trước bị thần vương truy sát nhập bất tử sơn trung, đại nạn không chết, lầm thực âm u cây cỏ, mới sống tới ngày nay. Đây cũng không phải là bất tử thần dược, đây là đáng sợ âm u cây cỏ, ăn đi sẽ làm thân thể trở thành hủ thi, chỉ có thần thức bất hủ. Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn triệt để nghĩ tới, ba gã nghịch thiên lão yêu nghiệt từng nói qua, âm u cây cỏ là ở một cái hoàng tuyển trong ao trích đến, phải là một nơi này. Diệp Phàm nói tường tận xong xuôi, mấy người đều đào hút lãnh khí, âm u cây cỏ có bộ phận có bất tử thần dược đặc tính, nhưng rất có đáng sợ phụ hiệu quả, loại vật này không thể dính nhạn. Quá đáng tiếc. Bàng bác, Đồ Phi bọn người vô cùng tiếc nuối, Đoạn Đức một bức đau nhức không muốn sanh hình dạng, đại hắc cẩu càng chớ chú liên tục. Vương Tiếu Nhiên lại lắc lắc đầu nói, thế gian có dương tất có âm, âm dương hợp và, mới cấu thành cái này đa tư đa thải thế giới. Nếu như nói bất tử thần dược là chính thuộc tính tiên thảo, cái này âm u cây cỏ hay phụ thuộc tính tiên thảo. Thế nhưng nếu như bàn về giá trị của nó cũng không ở bất tử tiên dược dưới. Chương 30, tái nhập bất tử sơn, chung. Cái gì? Làm sao có thể? Loại này tuyệt thế độc thảo, ăn lúc biến thành hủ thi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, xa xa tệ lớn hơn lợi. Lý Hắc Thủy kinh hô. Vừa không có cho ngươi đi trực tiếp ăn. Nếu là lấy u minh thảo làm như thuốc chủ yếu, hơn nữa còn lại cũng thất tuần 49 vị quý trọng dược tài, trải qua 9981 tiên, là có thể luyện chế thành một nhóm tiên đan, hoàn hồn đan. Cho dù nguyên thần vỡ vụn, dù cho chỉ còn lại 1/10, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Tiếu Nhiên đối với bọn họ tiến hành phổ cập khoa học nói, lợi hại như vậy. Mọi người ngạc nhiên nói, biết u minh thảo tác dụng lớn như vậy lúc, mọi người bật người nhảy cẫng hoan hô. Năm màu quang hoàng từ hư không đột ngột xuất hiện, quay u minh thảo một bộ, liền đem gốc tuyệt thế độc thảo bỏ vào trong túi. Thu hồi u minh thảo sau, mọi người lần thứ hai ra đi. Tuy rằng không sợ nơi này hai người ngụy mạo Minh Hà và Hoàng Tuyển Trì, bất quá Vương Tiếu Nhiên nhưng không có tuyển trạch có thể vượt qua cái này hai nơi đại hung nơi, mà là mang theo bọn họ vòng qua Minh Hà cùng Hoàng Tuyển Trì, hướng về một hướng khác đi đến. Lại đi về phía trước vài dặm, cây cỏ giảm thiểu, nham thạch nhiều hơn, bọn họ tiến nhập nhất tảng lớn dốc đá đang lúc, thổ địa kiền cứng rắn, cổ mục chỉ có thật lưa thưa sổ vài quặng. Ở đây rất khô giáo, khắp nơi đều là cự thạch, mấy người đang một tòa hắc sắc dốc đá hạ phát hiện vài người vi mở ra cổ động, đao phủ vết tích rõ ràng, tuyên khắc đầy năm tháng phong sương. Có người đến qua ở đây. Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát một chút, khẳng định nói rằng, đón. Bọn họ liền phát hiện một khung xương, cùng ngọc như nhau trong suốt, cũng không biết đi qua đã bao nhiêu năm, vẫn như cũ có ánh sáng trạch lưu động, ghé vào một tòa cổ động trước. Đây nhất định là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, tiến nhập bất tử sơn chung hơn phân nửa là để kéo dài tánh mạng, lại chết ở đây. Đoạn Đức cảm khái nói, gì? Hắn thân bạn có một khối kim sắc lệnh bài, còn có một chương sách cổ, cũng không có mục. Đồ miệng rộng mắt sắc, phát hiện ngọc khung xương hạ dị thường. Bảo bối a, đã nhiều năm như vậy, cũng không có hủy hoại, khẳng định là đồ tốt. Đại hắc cẩu người thứ nhất về phía trước đánh tới. Đáng tiếc, bàn về đối bảo vật hữu giác, không ai có thể hơn được Đoạn Đức, hắn còn hơn Hắc Hoàng tốc độ nhanh hơn, vèo một cái tiểu bay nhanh đi tới bên cạnh thi thể, đưa tay phải ra hướng về trường sách cổ chụp tới. Vương món đó bảo vật, để cho ta tới. Đối đại không nên quá Đoạn Đức. Hắc Hoàng quay Đoạn Đức hét lớn, đồng thời trực tiếp mở mình miệng chó, hướng về Đoạn Đức tay phải tắt tới. Thương. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu hoàn lần thứ hai địa vương đại móng vuốt đem khối kia kim sắc lệnh bài bắt, san sán sinh huy, nhưng hàn lãnh đến xương, vô tận sát ý tràn ngập ra, kinh nó thoáng cái lại ném xuống đất. Đang kim sắc lệnh bài lần thứ hai cổn rơi trên mặt đất, phát sinh thanh thúy địa tiếng vang. Nó bất quá cái tát đại, mặt trên chỉ có một cổ tự, giết. Tiêu một chữ này thấu phát ra sát ý, nhượng Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm bọn người như rớt vào hầm băng, có chút khó có thể thừa thụ, tất cả đều kinh hãi thi thiêu. Sát ý quá nặng, như là lấy nghìn vạn lần sinh linh tiên huyết nhuộm quá, một chữ xuyên thấu qua muôn đời, truyền đến vô tận khí sát phạt, hầu như muốn tồi đoạn người gân cốt. Một bên khác, chụp vào sách cổ Đoạn Đức cũng liền lùi lại sau. Thế nào so với tuyệt thế hung binh hoàn còn đáng sợ hơn, đây là vật gì? Bàng bác chấn động. Đây cũng không phải là binh khí, cũng không có dấu vết thượng đạo văn, chính là một khối lệnh bài mà thôi, nhưng có ngang muôn đời sát ý, một cái giết tự hầu như muốn văng tung tóe mấy người tâm hồn. Đây là cái thế hung vật. Bọn họ đối khối này kim sắc lệnh bài lòng có kiêng kỵ, không dám đơn giản đụng vào, nó tựa hồ thực sự dính qua nghìn vạn lần sinh linh máu, dày đặc đâm tới người xương tủy. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên lơ đễnh, trực tiếp ngắt tay, lệnh bài và sách cổ toàn bộ phi vào trong tay. Hắc Hoàng nhìn thấy bảo vật sau nhưng lại không sợ tử, liếm nghiêm mặt tiến lên nhìn lại. Đây là da người, là từ trên người cổ chi thánh hiền bắt xuống, thập mấy vạn năm bất hủ thần chi ra thịt. Hắc Hoàng nhìn Vương Tiếu Nhiên trong tay mở sách cổ rung giọng nói, cái gì? Đây là cổ chi thánh hiền ra? Tất cả mọi người kinh trụ. Tờ này thánh hiền ra người vẫn chưa hư hao mảy may, cũng không biết quá khứ nhiều ít vạn năm, lại còn có sáng bóng đang lưu động, mặt trên rậm rạp khắp đầy chữ nhỏ. Mau nhìn xem, mặt trên rốt cuộc viết cái gì? Mấy người đều hô hấp dồn dập, tâm thần không yên. Lấy cổ chi thánh hiền ra thịt lưu lại nhiều như vậy tự, nhất định không phải là phàm vật. Thánh hiền chi ra, tứ tứ phương phương, có thể có một thước dài hơn, hoàn hảo vô khuyết, trong suốt gần như trong suốt, sáng bóng một chút, thần bí mà lại quỷ dị, làm cho lòng người trùng không yên. Phía trên chữ nhỏ rậm rạp, vô luận là chính diện còn là mặt trái đều có, chừng mấy văn tự, người bình thường thị lực căn bản thấy không rõ, chữ viết rất nhỏ. Những cổ tự móc sắc ngân hoa, cứng cắp như long xà, như là nghìn vạn lần bả đao kiếm bị định ở phía trên, thánh hiền thần ra lộ ra sáng bóng trong suốt, đáng sợ sát ý chém tâm hồn người. Lúc này, mấy người phảng phất đứng ở nơi cực hàn, băng lạnh đến xương, như là đang đối mặt nghìn vạn lần kêu khóc sinh linh, trước mắt hình như có núi thây huyết hải hiện lên. Đến tột cùng là ai đem cổ chi thánh hiền ra bác rơi xuống, tế luyện thành ghi chép văn tự trang giấy, làm cho kinh cụ, loại thủ đoạn này tàn nhẫn mà lại đáng sợ. Đây là sát nhân thánh pháp. Đại hắc một bên đọc những cổ tự đó, một bên nhịn không được run, căn bản bình tĩnh không được. Tất cả mọi người tiến tới phụ cận, từng câu từng chữ xuống phía dưới nghiên độc, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng lúc này lại nỗi lòng phập phồng, kích động đến rồi tột đỉnh nông nỗi. Cổ chi thánh hiền thần gia thượng, ghi lại các loại sát nhân phương pháp, có thể nói quỷ dị đáng sợ tuyệt luân thánh thuật, không chỗ nào không cần, chuyên vi sát nhân mà khai sáng. Vương Tiếu Nhiên lại liên tục gật đầu nói, hảo một bộ sát nhân chi thuật. Hảo, hảo, hảo. Ở chỗ này, sát nhân mới chính thức trở nên như là nghệ thuật giống nhau, kỹ gần như nói. Tiện đà, Vương Tiếu Nhiên lại thở dài nói, đáng tiếc lạc. Bộ này sát nhân chi thuật cuối cùng vẫn dừng lại với thuật giai đoạn, không có lộ sắc làm một bộ sát đạo tu hành phương pháp, thực sự là quá đáng tiếc. Diệp Phàm bọn họ mục trừng khẩu nốc, đối với Vương Tiếu Nhiên tìm cách thực sự là sai chi không ra. Phải biết rằng, bọn họ nhìn ít bán, cả người liền đều toát ra hàn khí, da đầu đều có chút tê dại, sát nhân bí thuật khó lòng phòng bị, bọn họ tự hỏi nếu là đúng thượng, hơn phân nửa biết giữ nhiều lành ít. Sát nhân chi thuật gần như diễn hóa thành một nhóm nói, đây là một cái cùng người khác bất đồng lộ, chém giết thế gian tất cả sinh linh, lấy tay chung lấy máu thánh kiếm thành tựu vô thượng đạo quả. Đây là một quyển tà thư, đây là nhất tông ma quyển, thực sự nên hủy diệt. Đồ miệng rộng rung giọng nói, sai rồi, đây là một loại vô thượng đại đạo, đáng giá tham khảo địa phương rất nhiều, nếu là nắm giữ, không đi giết người, lại cũng có thể dùng lai bảo tự thân tính mệnh. Lý Hắc Thủy cải, ta biết đây là cái gì. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm Vương Tiếu Nhiên trong tay thánh hiển thần gia còn có mai kim sắc lệnh bài, tâm thần rung động, nó nghĩ tới có chút truyền thừa cổ xưa. Ngươi biết nó cái gì? Mấy người đều giật mình, tất cả đều nhìn thẳng hắn. Nó là Thiên Đình sát nhân thánh thuật. Đại Hắc Cẩu than nhẹ, trong lòng xuất hiện vô tận hồi ức, ba lan phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Thiên Đình. Mấy người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đây không phải là Vương Tiếu Nhiên nhượng Diệp Phàm đứng tên tông phái sao? Còn là nói, cái này Thiên Đình nói là trong thần thoại truyền thuyết Thiên Đình. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên cười mà không ngữ, tỉ mỉ tính toán phía trên các loại bí pháp. Thử Thiên Đình không phải là bị Thiên Đình, canh không phải chúng ta bây giờ tông phái. Viễn cổ niên đại có tam đại sát thủ thần triều, vi muôn đời bất hủ truyền thừa, thậm chí so với Đông Hoàng từ xưa thánh địa còn muốn lâu đời. Đại Hắc Cẩu lo lắng nói lai. Chương 31, tái nhập Bất Tử Sơn, hạ. Tổ chức sát thủ diễn biến vi thánh địa, kế mà trở thành bất hủ thần triều, có thể nghĩ bọn họ kinh khủng, hầu như nhượng người trong thiên hạ đàm giết màu chữ thay đổi. Chư thánh địa đều e ngại, lại không thể tránh được, thật sâu kiêng kỵ, chưa bao giờ dám đi trêu chọc, bởi vì tam đại sát thủ thần triều quá kinh khủng, ngay cả cổ chi thánh hiền cũng dám ám sát. Viễn cổ sát thủ thánh địa cũng không hậu thế ám sát tổ chức có thể sánh bằng nghĩ, cũng không giết hạng người vô danh, chỉ giết nửa bước đại năng trở lên nhân vật. Hắc Hoàng cảm thán nói, trong thanh âm mang theo sâu đậm kiên kỵ. Cái này cũng thái dọa người. Đồ Phi bọn họ vẻ sợ hãi. Viễn cổ truyền thừa, đáng sợ sát sinh đại đạo, đích xác không gì so nổi đáng sợ. Đoạn Đức cũng cảm thán nói, xem ra hắn cũng đã nghe nói qua cái này tam đại sát thủ thần triều. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên không cho là đúng, biết đối phương dụng ý thực sự, thế nhưng có cảm thấy thật đáng buồn, tịnh sâu đậm khinh bị chi. Sở dĩ thành lập tổ chức sát thủ, chính là vì tu hành sát sinh thuật, đi lên sát đạo đường. Nói rõ một chút mà, hay sát đạo tu hành cần đại lượng thực tiễn, cần đông đảo tư liệu sống, cần phải có nhiều đủ, thực lực lại phù hợp chính yêu cầu sinh linh lai cùng cho mình giết chóc. Từ điểm đó mà đến xem, thành lập tổ chức sát thủ cũng không sai. Nhưng chính như đối phương bị diệt rơi nguyên nhân như nhau, loại này đại quy mô tiến hành khiêu khích biện pháp, rất dễ để cho mình sở hữu đắc tội trôi qua thế lực liên hợp lại, bao vây tiêu trừ diệt sạch chính. Cùng với như vậy, còn không bằng mỗi lần đều đem mục tiêu đặt ở một cái so với chính mình nhỏ yếu, có lẽ cùng mình thế lực không sai biệt lắm trên người, một chút xíu chiếm đoạt đối phương, lớn mạnh chính, thẳng đến chính có năng lực cùng toàn bộ thiên hạ là địch mới thôi. Còn có một chút rất thật đáng buồn địa phương ở chỗ, tam đại tổ chức sát thủ đang không có cực đạo thánh binh trấn áp nội tình tình huống hạ, tiêu cảm tùy tiện ngay cả cái loại này, ngay cả có cực đạo thánh binh trấn giữ thế lực đều đồng dạng chiếu giết không lầm, Vương Tiếu Nhiên cũng không biết bọn họ là từ nơi này có được dũng khí. Chỉ có thể nói, bọn họ đã phong ma. Đương nhiên, coi như là chiến lược từ dễ thượng tiểu đi nhầm. Thiên Đình, trong cuộc sống, địa ngục, ba tên đồng dạng nặng như vạn quân, đại biểu thập mấy vạn năm trước kinh khủng nhất ba loại truyền thừa, đây là viễn cổ tam đại sát thủ thần triều. Cũng không phải nói bọn họ bí pháp vượt lên trước chư thánh địa cổ kinh, mà là bởi vì bọn họ nói là chuyên vi sát nhân mà khai sáng, khó lòng phòng bị, bọn họ muốn lấy thử lai chứng vô thượng đạo quả. Viễn cổ tam đại sát thủ thần triều đều chém giết quá cổ chi thánh hiền, như vậy kinh khủng thế lực ai có thể không sợ? Thả, chúng nó đều ra khỏi trên đời vô địch sát thủ thánh hiền. Lấy sát sinh đại đạo đi vào thánh hiền cảnh giới người, chỉ là ngẫm lại để ra đầu tê dại, cả đời của bọn họ đều là từ núi thây huyết hải trung ba tới được, ẩu đả thánh thuật độc nhất vô nhị, nếu là tưởng ám sát ai, hầu như dĩ phán định người kia tử vong. Ở hoang cổ trước, thiên đình, trong cuộc sống, địa ngục ba tên là một loại vô thượng uy hiếp, không người nào dám đối kháng. Bất quá, loại này vô hình kinh khủng bầu không khí, nhượng chư thánh địa vô cùng bất an cùng bất mãn, sau cùng liên thủ, đối tam đại sát thủ thần triều động thủ. Chư thánh địa lựa chọn thời cơ tốt, khi đó bọn họ đều phát triển đến rồi cực độ đang thịnh nông nỗi, xuất hiện mấy vô thượng thánh hiền, mà tam đại sát thần triều lao thánh hiền lại tọa hóa sắp tới, không có bao nhiêu khí lực xuất thủ, không có nối nghiệp người xuất hiện đâu. Đó là hoang cổ trước một hồi kinh thế đại chiến, chư thánh địa tất cả đều tham dự, từ xưa đến nay không có phát sinh qua vài lần, xưng là một hồi nhân tộc đại họa. Nhất dịch đại địa chảy máu, viễn cổ sát thủ thần triều vô không bất nhập, nơi ám sát, xưng là một cái cực độ bóng tối chảy máu niên đại, cũng không biết có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ nằm xuống. Cuối, chư thánh địa lấy thực lực tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, dùng cực đạo vũ khí chấn đã chết tam đại thần triều gần tọa hóa lao thánh hiển, đánh một trận công thành. Xếp hàng thứ nhất thiên đình lúc đó sụp đổ, bị triệt để diệt trừ, không còn có truyền thừa kéo dài xuống tới, chư thánh địa đối với bọn họ trọng điểm vây công, kích tế liêu cái này nhất thần triều sở hữu tuyệt đỉnh cao thủ. Trong cuộc sống cùng địa ngục hai đại viễn cổ sát thủ thần triều, cũng không có tuyệt diệt, nhưng từ trận chiến ấy lúc mai danh nhận tích, không bao giờ nữa phục ngày trước huy hoàng. Bởi vì, bọn họ biết, không có đại đế cổ cực đạo thánh binh nơi tay, ngay cả cá nhân lực sát thương thế gian không địch, sát thủ tài nghệ vô song, cũng đúng kháng không được cực đạo thánh binh trấn áp. Tương truyền, cái này hai đại sát thủ thần triều đi xa Trung Châu, ly khai Đông Hoàng, cũng có người nói Đông Hoàng hay là bọn hắn đại bản doanh, bất quá cũng không so với đây điều. Sau hoang cổ thời đại, trong cuộc sống cùng địa ngục cũng xuất hiện qua, nhưng là lại không bao giờ nữa như hoang cổ trước như vậy quân lâm thiên hạ, ngay cả chư thánh địa đều phải tị lui. Thiên đỉnh, ngươi là nói đây là viễn cổ đệ nhất sát thủ thần chiêu sát sinh đại thuật? Mấy người đều ngây dại. Cái này cụ tuyết trắng như ngọc hải cốt, dĩ nhiên là thập kỷ vạn năm trước người, là thiên đỉnh tuyệt đỉnh sát thủ, chết ở nơi đây. Có thể tưởng tượng, năm đó hắc ám đại độc loạn, thiên hạ chư cường cộng tiêu diệt sát thủ thần chiêu, mà thiên đỉnh tức thì bị trọng điểm vây công, người này cùng đường đào vào bất tử sơn trung. Diệp Phàm mấy người rốt cuộc minh bạch, vì sao cổ chi thánh hiển thần gia cùng Mai Kim sắc lệnh bài vì sao sát ý đến xương, để cho bọn họ khó có thể thừa nhận rồi. Viên cổ đệ nhất sát thủ thần chiêu tín vật cùng tâm pháp tự nhiên sẽ như vậy. Vương Tiếu Nhiên chỉ điểm mọi người nói, công pháp thần thông phải không phân thiện ác, chỉ có nhân tâm mới có phân thiện ác. Hảo hảo học phương diện này các loại bí thuật, còn có sát nhân phương pháp. Sau đó, chúng ta rất có thể sẽ cùng thiên đình phát sinh giao tập, cũng sẽ vào trong cuộc sống, địa ngục hai người tổ chức sát thủ chống lại. Đến lúc đó, cái này cũng sẽ là bảo mệnh tư bản. Nghe xong Vương Tiếu Nhiên theo như lời, mọi người vì vậy đều ngồi xổm xuống tế độc, thiên đình truyền thừa có thể nói vô giá, nếu là lưu truyền đi, tất nhiên là một hồi sóng to gió lớn, thậm chí sẽ khiến vô biên tinh phong huyết vũ. Bọn họ đọc xong chính diện, lại nhìn mặt trái, Việt độc càng kinh ngạc thiệt hiếu, sát nhân quả nhiên là không chỗ nào không cần, ti tiện, quang minh chính đại, khó lòng phòng bị. Cuối, thánh hiển ra người sách cổ chung kết, vạch còn có thiên đình truyền thừa quyền hạ, cũng là chỗ cốt lõi, dĩ nhiên là bốn, cửu bí chung một nhóm. Chắc không được ở viễn cổ niên đại có khả năng hô phong hoán vũ, dĩ nhiên nắm giữ có cửu bí một trong. Nên không phải là thánh nhai nhất bí đi. Ha ha. Tiểu nữ hài tiếng cười truyền đến. Mọi người quan cố chứ nhìn thánh hiển ra người truyền thừa, chưa từng chú ý tiểu bé, lúc này kinh ngạc phát hiện nàng đang cùng mấy người tiểu sinh linh chơi đùa, phát sinh vui sướng tiếng cười. Chỗ ngồi này dốc đá hạ có mấy người cổ động, dịu đục vết tích rõ ràng, tiểu bé chạy tới một tòa cổ động trước, một đám hoàng kim tiểu mã, kim sắc tiểu yến tử các loại đều vây quanh ở bên cạnh nàng, vô cùng thuận theo, mặc nàng xoa. Đó là cái gì? Mấy người giật mình. Kim sắc tiểu mã bất quá một thước rất cao, phía sau hoàn lôi kéo một chiếc hoàng kim tiểu mã xa, kim sắc tiểu yến tử có thể có nửa cái tát đại, nhanh nhẹn bay lượn, có hoàn nhất thước dài kim sắc tiểu như ở tiểu bé thân bạn cùng lai cùng đi. Ngoài ra, còn có một chút kỳ dị tiểu sinh linh, không gọi nổi tên lai. Chúng nó có một cộng đồng chỗ, đều không phải huyết nhục chi khu, đều là hoàng kim thân, nhưng đều có thể cú hành động, rất sống động. Mấy cái này cổ động là thần quáng, bên trong có thánh vật, đã thông linh, là luyện khí cơ bảo. Đại hắc cầu kích động kêu lên. Tất cả mọi người phút chốc đều đi về phía trước lai, đối với tu sĩ mà nói, bí kíp cùng binh khí vĩnh viễn là vật chân quý, ai cũng biết động tâm. Chơi ạ, thái thần bí, kim sắc tiểu trong xe ngựa có tiểu nhân. Hoàng kim tiểu nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Giáp tiểu bé tay háo nhảy về phía trước không ngớt, trông rất sống động, không gì sánh được thần bí. Chúng nó đều đến từ cổ động chung, chúng ta vào xem. Mọi người sẽ đi về phía trước, đột nhiên một tòa cổ động chung truyền ra một trận đáng sợ uy áp. Sau đó, càng sáng lên một đôi bích lục con người, ngấn lệ lưu động, như thần đèn như nhau ánh sáng ngọc lóa mắt, chiếu người không thể trợn mắt cùng chi đối diện. Ở một sát na này, mấy người đều bị định trụ, động một cái cũng không thể động, như rớt vào hầm băng chung, ngay cả lời đều cũng không nói ra được, cổ động có không biết sinh linh. Đại ca ca các ngươi làm sao vậy? Tiểu bé phát hiện dị thường, chạy tới, dùng tay nhỏ bé thôi bọn họ. Hành. Vương Tiếu Nhiên càng phát sinh một tiếng hừ lạnh, lưỡng đạo thần quang đồng dạng từ hai tròng mắt trong bắn ra, đón đối phương nhìn lại, bốn đạo ánh mắt trên không trung giao phong. Đến tận đây, mấy người mới khôi phục hành động, thế nhưng cái loại này vô hình uy hiếp vẫn còn ở, triệt để khóa được bọn họ. Hù chết cậu ra. Cổ động hữu thần kim thông linh, tương lai hơn phân nửa sẽ trở thành thánh linh. Đại hắc cầu nhỏ giọng nói. Diệp Phàm ngồi xổm xuống đối tiểu bé hỏi, "Bé, này tiểu sinh vật chạy thế nào đến bên cạnh ngươi?" Diệp Phàm kể lại hỏi. Bé cũng không biết, chúng nó rất khả ái, là chủ động tới đến bên cạnh ta. Tiểu bé ngây thơ nói, nếu như ta không có đoán sai, bên trong khả năng có đại đế dành riêng thánh vật 4, tiên lệ lục kim. Đại hắc cầu trầm giọng nói, cái gì? Tất cả mọi người kinh têu lên. Vậy hiển nhiên là một tòa thần kim quáng, các ngươi chú ý tới không có, đôi tròng mắt kia là lục sắc, có huyền diệu nước mắt chảy động, nhất định là tiên lệ lục kim. Đại hắc cầu càng phát xác định, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tiên lệ lục kim, đều là vô thượng thánh vật, có thể gặp không thể cầu, đại đế cổ đều không nhất định có thể thu thập được, tiểu chớ đừng nói chi là thường nhân. Khối kia tiên lệ lục kim đã thông linh, tương lai có thể sẽ trở thành thánh linh, ngay cả là tuyệt đỉnh cao thủ tới cũng vô pháp đối phó nó. Bất quá, Vương Tiếu Nhiên ngay cả Bất Tử Sơn chỗ sâu chí tôn còn không sợ, hiện ở nơi này tối đa bất quá tương đương với cổ chi thánh hiền thánh linh, phòng trường hắn tuyệt đối là có thể đối phó. Sau đó, chúng ta phòng trường thì có tiên lệ lục kim có khả năng sử dụng. Đoạn Đức cười ngâm ngâm phân tích nói. Ngay vậy, mọi người toàn bộ lộ ra ánh mắt mong chờ, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Tiếu Nhiên và đối phương giao phong, đợi Vương Tiếu Nhiên hàng phục đối phương, mọi người cùng nhau vào núi động khai thác tiên mỏ. Mượn song phương ánh mắt, Vương Tiếu Nhiên và cổ động trong cái kia ở tiên lệ lục kim trong thánh linh trực tiếp tiến nhập thuần túy nhất thần thức so đấu. Song phương đều vứt bỏ thân thể của chính mình và thần lực, Vương Tiếu Nhiên cố nhiên là bỏ qua không ít ưu thế, nói thí dụ như càn khôn thánh thể cùng mình chứa nhiều thủ đoạn, đối phương làm sao thường điều không phải như vậy. Thì như, hoàn toàn do tiên lệ lục kim tạo thành thân thể các loại. Đương nhiên, nó bây giờ còn chưa thành công vì đại thành thánh linh, không có đến xuất thế thời gian, cũng không dám chân chính xuất thế. Quy. Chương 32, tái nhập Bất Tử Sơn, xong. Đối với thánh linh loại này kỳ dị sinh mệnh, Vương Tiếu Nhiên còn là rất cảm giác hứng thú, cảm giác rất là kỳ dị. Do các loại khoáng vật lột xác vi huyết nục chi khu quá trình, cũng nguyên vẹn thể hiện rồi tạo hóa chi huyền bí, đối với nghiên cứu tạo hóa chi đạo rất có ích lợi. Sở dĩ, Vương Tiếu Nhiên lần này liền chuẩn bị bắt và áp đảo cái này một con tiên lệ lục kim dựng dục thánh linh, dùng để nghiệm chứng mình tu hành. Thuận tiện, nhìn có thể hay không dùng tạo hóa chi lực gia tốc thánh linh lớn lột xác. Coi như là không được, còn có thể đi qua thời gian gia tốc phương pháp, có thể dùng nó rất nhanh thành thục. Đi qua khế ước phương thức, Vương Tiếu Nhiên có thể đa một vị thiên tiên cảnh giới tay chân. Nếu như tái có mấy người sớm xuất thế thánh linh thì tốt hơn, Vương Tiếu Nhiên còn có thể thử tiến hành chữa trị, có thể dùng không thể kế tục lớn chúng nó, kế tục lớn, thẳng đến trở thành đại thành thánh linh mới thôi. Cái kế hoạch này nếu là thật có thể thành công, sau đó nhất định sẽ có rất nhiều không hoàn toàn thánh linh lai đầu, đây thật là một cái rất nhanh tăng thực lực tuyệt diệu phương pháp. Một chỗ hư nghĩ thần thức trong không gian, Vương Tiếu Nhiên và một vị tứ chi thân người đều là huyết nhục chi khu, thế nhưng đầu và ngũ tạng lục phủ còn là do tiên lệ lục kim tạo thành kỳ dị sinh linh giao thủ, chính là một vị thánh linh. Màu trắng tiên quang từ Vương Tiếu Nhiên trong cơ thể nở rộ, trực tiếp lấy đấu tự bí diễn biến các loại chiến đấu phương pháp, trung gian còn kèm theo một ít vừa sở học sát sinh thuật. To lớn kim trúc thư tịch hộ ở thánh linh trước người của, hé ra trang sách bay ra, hóa tố một đạo tường đồng vách sắt, ngăn trở Vương Tiếu Nhiên sở hữu công kích. Đồng thời, mặt khác vài tờ trang sách bay ra, hóa tố băng sơn hỏa hải, hoặc là đao thương kiếm kích, hướng về Vương Tiếu Nhiên công phạt đi. Thái hư linh lung tháp, đồng dạng đứng ở Vương Tiếu Nhiên đỉnh đầu, ngăn cản đến từ chính bốn phương tám hướng công kích. Đương nhiên, những pháp bảo đều không phải là chân thực thích tồn tại, chỉ là hai người bằng vào và những pháp bảo chặt chẽ liên hệ, dùng thần thức diễn biến chiếu hình. Lật qua lật lại, trước mắt thánh linh tổng cộng hay vài loại thủ đoạn. Gặp đối phương kiềm lư kỹ cùng lúc, Vương Tiếu Nhiên hội tụ toàn bộ thần thức lực, một trường đánh ra, càn khôn đảo ngược, thời không thắc loạn. Ầm. Toàn bộ thần thức không gian trực tiếp tan biến, thánh linh đầu nhập vào sở hữu thần thức lực toàn bộ mất đi, tịnh lấy thử lan đến gần đối phương bản thể nguyên thần. Siêu. Hoang tháp tử Vương Tiếu Nhiên trong cơ thể thế giới đột nhiên tiêu thất, men theo tinh thần liên hệ, thuận lợi định vị đến vị kia thánh linh bản thể chỗ, trực tiếp trấn áp xuống đi. Chính là một cái thánh nhân cảnh giới thánh linh, đối mặt cái này một tòa kham với đại đế sánh vai tiên khí, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Hoang tháp lần thứ hai trở về, nhìn trong tháp thế giới nhiều hơn một khối ba trượng phương viên tiên lệ lục kim, còn có bên trong trấn áp quen thuộc lực lượng tinh thần, Vương Tiếu Nhiên tiểu hài lòng gật đầu. Được rồi, các ngươi có khả năng đi vào và thủ tiên lệ lục kim, đào được nhiều ít tất cả thuộc về chính các ngươi, mai cho đến phệ kim trùng trùng đàn đoạt xong mới thôi, ta phỏng chừng các ngươi còn có ba một canh giờ. Nỗ lực lên. Tao niên môn. Vương Tiếu Nhiên mỉm cười cười, mở miệng tuyên bố. Nga cũng. Mọi người một tiếng hoan hô, toàn bộ chạy vào hầm mỏ trong, ra sức đào, đây chính là tiên lệ lục kim ai. Ba canh giờ sau, ở phệ kim trùng trùng đàn tha đi sau cùng một khối tiên lệ lục kim khoáng thạch lúc, mọi người mới mang theo nhiều ít bất đồng thu hoạch lưu luyến ly khai hầm mỏ. Thu hoạch nhiều nhất tự nhiên là tinh thông phong thủy bí thuật Diệp Phàm, Đoạn Đức và Hắc Hoàng ba người, mỗi người ít nhất đào 20 khối tiên lệ lục kim. Toàn bộ đề luyện ra, nếu như điều không phải luyện chế tháp, đỉnh các loại trọng khí, còn là đầy đủ. Về phần những thứ khác ba, chỉ có Bàng Bác ở Diệp Phàm lặng lẽ dưới sự chỉ điểm đào 13 khối, Đồ Phi đào 8 khối, xui xẻo nhất Lý Hắc Thủy chỉ có 5 khối. Về phần tiểu bé, từ trước đến nay mấy người hoàng kim tiểu sinh linh chơi đùa, đặc biệt Vương Tiếu Nhiên bắt bọn nó bản thể để vào một con hộp ngọc trung phong ấn, đánh lại nhập dây lắt pháp trận, làm như dây chuyền đeo đến tiểu bé trên cổ lúc. Và xong lúc, mọi người ở Vương Tiếu Nhiên dưới sự hướng dẫn kế tục ra đi. Đi về phía trước hơn 10 dặm, hắc sắc núi lớn càng phát ra khí thế bằng bạc, phảng phất chút bất chi bất giác đi tới thái cổ 5 tháng trước, khí tức cổ xưa đang lưu động, làm cho lòng người quý. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm, màu đen đại nhạc, như là thượng đế thiên đình, ép xuống cửu u, nguy nga mà khiếp người, cổ mục lang lâm, lượn lờ chứ đái trạng hắc vụ. Cả nhất đạo thanh quang từ phía trước hắc sắc trong núi lớn bật lên, hoa phá trường không, bay về phía Bất Tử Sơn mạch ở chỗ sâu trong, từ trên bầu trời lưu động hạ thấm vào ruột gan thơm. Đó là, các ngươi gặp được sao? Là một con màu xanh rùa, nó làm sao có thể ở trong Bất Tử Sơn phi hành? Chúng ta đều không được. Đồ Phi đột nhiên kinh thành kêu lên. Sai, nó sinh có rễ cây, cách xa như vậy, còn có như vậy say lòng người thơm, đó là một gốc cây bất tử thần dược. Đoạn Đức lắc đầu nói. Mấy người đều đứng ở tại chỗ, phi thường giật mình, trong Bất Tử Sơn quả nhiên có kinh thế thiên chân, có thể phi thiên chui xuống đất, tự hành tuyển trạch tê cư nơi, bọn họ không ngờ chính mắt thấy một gốc cây. Đó là trong truyền thuyết Bất Tử thần dược, Vạn Thuế, nghĩ không ra nó lại đang trong Bất Tử Sơn. Đại Hắc Cẩu tham thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình rào rơi. Trong thiên địa, mỗi một gốc Bất Tử thần dược đều là duy nhất, chỉ cần chết đi, sẽ triệt để từ thế gian tuyệt chủng, tái không có khả năng xuất hiện. Ngay cả là thái cổ trước, thần dược cũng bất quá như vậy ta gốc mà thôi, mỗi một gốc là dạng gì tử, đều có cặn kẽ ghi chép. Loại này tên là Vạn Tuế Bất Tử thần dược, thành thục dược gốc giống nhau một con màu xanh tiểu huyền vũ, chính mình vô tận dược lực. Tương truyền, ăn thành thục tiểu huyền vũ, có khả năng kéo dài thọ nguyên một vạn năm. Các loại Bất Tử thần dược, dược hiệu giai không giống nhau, có thể trợ người ngộ đại đạo, có thể giao cho không người nào thượng thần năng, gốc Vạn Tuế thần dược tác trọng điểm kéo dài sinh mệnh. Không hổ là nghìn năm vương bắt vạn năm quy, ăn nó, có khả năng kéo dài thọ nguyên một vạn năm, cái này cũng quá nghịch thiên rồi, so với được với đại thành thánh thể thọ mệnh. Đồ Phi hào hào chảy nước miếng. Một vạn năm a. Đại đế cổ mỗi người đều nuôi một gốc cây Bất Tử thần dược, bọn họ sống tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lâu đời. Bàng Bắc cũng động lòng. Chúng ta nếu có thể nắm nó thì tốt rồi. Lý Hắc Thủy hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, ta đã biết, nhất định là gốc kia lão cây trà tát nha tử chạy trốn thì kinh động Vạn Tuế thần dược, nó hiện tại phi thiên đi, chui hướng Bất Tử Sơn ở chỗ sâu trong, là ở phòng chúng ta đây. Bất quá có Vương Tiếu Nhiên ở, nó chạy không được. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc nói. Nói xong, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Vương Tiếu Nhiên. Vương Tiếu Nhiên mỉm cười, tình một có động tác gì? Ngay mọi người rất là không giải thích được, kỳ quái Vương Tiếu Nhiên thế nào không động thủ thì. Một con kim ngân hoàn xuất hiện ở thanh sắc huyền vũ trước mặt, chỉ là một bộ, gốc Vạn Tuế Bất Tử dược tiểu không thể động đậy, bị kim ngân hoàn mang theo rơi vào Vương Tiếu Nhiên trong tay. Nguyên lai, Vương Tiếu Nhiên không phải là không động thủ, mà là đã sớm động thủ, chỉ là tất cả mọi người không có thể khai quật mà thôi. Có một gốc cây Bất Tử thần dược tới tay, Vương Tiếu Nhiên tâm tình rất là sung sướng. Cái này trong Bất Tử Sơn thật đúng là thần bí khó lường, vật gì vậy đều có, Cửu Khiếu Thạch Nhân, Nộ Đạo Cổ Thụ, U Minh Thảo, Tiên Lệ Lục Kim, hiện tại ngay cả Vạn Tuế dược đều hiện tung. Diệp Phàm than nhẹ, nơi đó có phòng ở. Lại đi trước vài dặm sau, tiểu bé bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé, ngón tay về phía trước phương. Phía trước có rất nhiều màu đen núi lớn, trong đó vài tòa khí thế chìm hồn, tuy rằng cũng không phải cao cỡ nào đại, thậm chí so với chúng quanh đại nhạc lùn một đoạn, nhưng có núi trung tôn sư khí tượng. Tại sao có thể có cổ kiến trúc vật? Tại nơi vài tòa trên núi, có chút từ xưa đền, làm như cổ thần miếu, hoặc như là đạo quan đổ nát, vô cùng cổ xưa. Đây là người nào xây? Dám ở trong Bất Tử Sơn trúc ra mấy thứ này lai, thực sự là bất khả tư nghị. Hắc Hoàng cũng tí tí lấy làm kỳ nói. Chương 33, lại vào Bất Tử Sơn, xong. Vài tòa màu đen trên núi, cung điện đổ nát rất cũ kỹ. Trải qua Hắc Hoàng cùng Đào Mộ phần hội chuyên nghiệp Đoạn Đức nhất trí khảo chứng, đó là mấy chục vạn năm kiến trúc phong cách, cùng đương thời khác nhau rất lớn. Bọn hắn xa xa quan sát, tổng cộng có 4 tòa đỉnh núi có cổ kiến trúc vật, lại ở những cái kia trên núi đều có dược điển, mỗi ngọn núi trên trong dược điển trồng có thật nhiều dược thảo. Mùi thuốc, các ngươi ngửi thấy sao? Nồng đậm mùi thuốc, là trên vạn năm linh vật a. Đồ Phi cả kinh kêu lên. Tại ngoại giới, muốn tìm được một gốc mấy ngàn năm linh dược đều rất khó, nơi đây lại có vượt qua vạn năm năm tháng linh dược. Lý Hắc Thủy cũng là mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy bọn người đều bước không nổi bước chân rồi, duỗi ra cổ nhìn chằm chằm ngọn núi màu đen trên dược điển, mùi thuốc nồng nặc chính là từ chỗ đó bay tới. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên không thèm để ý chút nào, Diệp Phàm bốn người mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lượng giới châu bên trong vạn năm bảo dược rất nhiều có, Vương Tiếu Nhiên thậm chí có khả năng luận cân bán buôn, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên cũng cao rất nhiều, cũng là một bức bình tĩnh dáng vẻ. Cho tới Tiểu Niếp Niếp, vẫn gây trên người Đại Hắc Cẩu cùng mấy cái hoàng kim sinh linh chơi đùa. Lúc này nhìn thấy Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy dáng vẻ, lập tức nghiêm túc hỏi, các ngươi rất đói sao? Tiểu Niếp Niếp không có màn đầu, Diệp Phàm ca ca có thật nhiều màn đầu, các ngươi không cần chảy nước miếng. Nghe được Tiểu Niếp Niếp lời nói, phát giác những người còn lại dị thường, thấy tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn huynh đệ mình hai, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Ở đây dược thảo thật không tệ, chỉ là rất đáng tiếc, những vật này đều là có chủ, đối phương cũng không có trêu chọc chúng ta cũng không tốt đi trắng trợn cướp đoạt. Dù sao, chúng ta cũng không phải cường đạo. Đi thôi, chúng ta cũng không thiếu những này, lại tiến vào trong đi xem một chút. Vương Tiếu Nhiên lắc lắc đầu nói, Bất Tử thân dược, giữa thiên địa nắm chắc, bất quá vài cây mười mấy gốc mà thôi, thế nhưng là mặt khác kỳ chân linh dược lại có thể đại quy mô sinh sôi, cũng không có duy nhất tính. Nơi đây từ hoang cổ về sau gần như không ai có thể vào đây, những linh dược kia cũng không biết sinh trưởng nhiều ít vạn năm rồi, khô héo có thịnh vượng, đều là tuyệt thế chân phẩm. Đối với Vương Tiếu Nhiên lại có thể buông tha những dược thảo này, hai huynh đệ sâu sắc bày tỏ tiếc nuối. Tiếp tục đi vào bên trong, bọn hắn cuối cùng tiếp cận Bất Tử Sơn khu vực trung tâm, 27 tòa núi lớn cao vút trong mây, đen kịt như mực, tất cả đều lượn lờ lấy tạo thành từng dải khói đen, ngăn cản tại phía trước. Mỗi một tòa đều là trong núi lớn hoang dã, khí thế ép người, để cho người ta muốn ngạt thở, bọn hắn hùng hồn uy nga, lưu động tiên cổ bất biến khủng bố khí cơ. Trên ngọn núi màu đen, cứ việc cổ mục cao ngất, xanh um tươi tốt, nhưng lại để cho người ta sinh ra sợ hãi. 27 tòa núi lớn ngăn ở hướng chính đông, các ngươi xem từng cái phương vị đều có một loạt núi lớn cùng tồn tại. Nếu như đều là 27 tòa lời nói, tổng cộng có 108 ngọn núi trong chi vương đứng vững, vây quanh Bất Tử Sơn khu vực trung tâm. Diệp Phàm kinh ngạc nói, Bất Tử Sơn trung tâm đến cùng là như thế nào một nơi, mấy người đều tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cố gắng nghiên cứu một chút phong thủy nơi này, nó sẽ đối với ngươi Nguyên Thiên Sư con đường rất có ích lợi. Cường đại như thế tứ tượng giả thiên trận cục, nửa thiên nhiên, nửa người vì, ẩn giấu đi rất nhiều ảo diệu. Cái gọi là bắt trước thiên địa, chính là lúc này. Vương Tiếu Nhiên đánh giá trước mắt đại sơn nói ra. Mọi người nghe vậy đều cẩn thận nhìn lại, không quan tâm có thể nhìn hiểu hay không, chí ít khẳng định sẽ ra vẻ hiểu biết. Ta đã biết, này 27 ngọn núi tạo thành là Chu Tức Tường Thiên. Diệp Phàm vỗ tay một cái nói. Đoạn Đức gật đầu nói, hỏa sát chi khí phóng lên tận trời, xem ra bên trong Cửu Khiếu Thạch Nhân Chí Tôn là hỏa thuộc tính, chắc không được Tử Tôn hắn tính cách như vậy táo bạo. Chỗ đó có một cái bàn cờ, tràn đầy kim quang. Đột nhiên, Tiểu Niếp Niếp hồn nhiên chỉ hướng một mảnh cổ rừng. Tràn đầy kim quang bàn cờ. Hắc Hoàng hơi suy nghĩ một hồi, lập tức quả quyết nói, chắc chắn là hư không đại đế lưu lại trận văn. Ngẩng đầu nhìn lên, Vương Tiếu Nhiên càn khôn thánh thể trên ánh mắt bắn ra một đạo thải quang, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Nhưng Vương Tiếu Nhiên như thế nào cũng sẽ không đi cùng Tiểu Hải Tử tranh đoạt chỉ đường cái này công việc, huống chi Tiểu Niếp Niếp đại biểu ngoan nhân đại đế, chính là hắn ở gia thiên thế giới coi trọng nhất bốn người một trong. Tiểu Niếp Niếp chỉ đường, bọn hắn tiến vào mảnh này bên trong vùng rừng già nguyên thủy, quả nhiên nhìn thấy một cái cự đại bàn cờ, giăng khắp nơi, khắc đầy đạo văn, bất quá không có gì ngoài tiểu nữ hải cùng Vương Tiếu Nhiên bên ngoài, người khác đều không gặp được những cái kia kim quang. Màu trắng tiên quang từ Vương Tiếu Nhiên thể nội nở rộ, chính là hắn dùng hoang tháp khiến cho hư không đại đế khắc sâu tại hư không mạch lạc trên đạo văn hiện hình, cung cấp mọi người tìm hiểu. Diệp Phàm đạt được cơ tử nguyện truyền thụ cho một bộ phận cơ gia cổ kinh, cho nên ở đây trừ Vương Tiếu Nhiên bên ngoài, là thuộc hắn đối với mấy cái này đạo văn hiểu là khắc sâu nhất. Thấy mọi người thấy được đều cực kỳ phí sức, Đồ Phi cùng Lý Hát Thủy, Bàng Bắc càng là không hiểu ra sao, Vương Tiếu Nhiên liền chỉ điểm, đây là một tòa cực xa khoảng cách dịch chuyển pháp trận, mọi người có khả năng thông qua nó tiến về cả viên sinh mệnh cổ tinh tùy ý một chỗ không có bị trận pháp che đậy vị trí. Bộ phận này là dùng với định vị, nơi này là đả thông không gian thông đạo, đây là đối với không gian thông đạo tiến hành vững chắc trận văn, đây là. Ngay tại tất cả mọi người tiến vào nghe giảng bài trạng thái lúc, Tiểu Niếp Niếp đột nhiên lôi kéo Diệp Phàm tay áo hướng 27 tòa núi lớn phương hướng một chỉ nói, "Đại ca ca." Tiểu Niếp Niếp sợ. Diệp Phàm thuận Tiểu Niếp Niếp chỉ phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy chỗ đó ma vân lượn lờ, một con sinh linh bay ra, mới đầu rất mơ hồ, sau đó xuyên qua khói đen về sau, lập tức rõ ràng. Hắn không có đầu lâu. Diệp Phàm con ngươi nhanh chóng co rút lại, thấy không thể tưởng tượng. Đó là một cái kỵ sĩ không đầu, người mặc giáp sắt màu đen, cao to mà uy vũ, cầm trong tay màu đen trường mâu, có khuất phục thiên địa chi tư. Đáng tiếc không có đầu lâu, ở cổ chỗ nhiễm lấy không ít máu loãng. Ở dưới trướng của hắn là một thất cao to thạch mã, lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu hí dài, mạnh mẽ dọa người, lớn chừng miệng chén thạch móng, mỗi một lần rơi xuống đều đạp tan hư không. Tựa hồ là phát hiện Diệp Phàm một nhóm, kỵ sĩ không đầu thôi động thạch mã, hướng về bên này bay tới. Hắn cao to hùng vĩ, trên người thiết y lưu động hàn quang, khí thế ép người, giống như một tòa bảng bạc núi lớn đè xuống. Hắn tựa như một tôn mất đi đầu lâu thần linh, uy thế đè ép thiên địa, liền bầu trời đều bởi vì hắn đang run rẩy. Vô tận núi lớn màu đen đều rung động ầm ầm, đều bắt đầu lay động. Tay hắn duy trì chiến mâu màu đen, ngựa đạp trời cao, như vực sâu biển lớn, mạnh mẽ chiến ý bay thẳng trời cao, giống như một tôn không chết thượng cổ chiến thần, từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới. Toàn bộ Bất Tử Sơn mạch đáng sợ khí cơ tựa hồ cũng bị hắn dẫn động, vô tận khói đen mãnh liệt, cả phiến thiên địa đều ở dưới vó ngựa run rẩy, vạn vật đều ở lưới mâu hạ gào thét. Ầm ầm. Tử vong kỵ sĩ ngựa đạp trời cao, hư không băng liệt, vô tận màu đen một khe lớn lan tràn hướng về tứ phương, Bất Tử Sơn mạch trong là một mảnh kinh khủng cảnh tượng. Thạch mã liên tiếp mấy lần nhảy vọt, kỵ sĩ không đầu liền đến phụ cận, cũng không nói lời nào, hắn chính là nhô lên chiến mâu màu đen hướng về phía trước một đâm. Mâu chưa tới, vô biên sát cơ đã phô thiên cái địa, tựa hồ liền hư không đều bị này lạnh như băng sát khí chỗ đông lại, trừ Vương Tiếu Nhiên cùng Tiểu Niếp Niếp, còn lại mấy người toàn bộ đều đại nào không còn, đứng thẳng bất động. Ầm, vạn vật mâu khí đỉnh từ Diệp Phàm đỉnh đầu dâng lên, huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem tất cả mọi người bảo hộ ở đỉnh dưới. Ngâm, Vương Tiếu Nhiên một chỉ, kiếm quang sáng chói từ đầu ngón tay bay ra. Kiếm khí cùng chiến mâu màu đen tựa như cây kim so với cọng râu. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, hóa làm trăm ngàn tinh mang bắn ra bốn phía mà đi, hư không liền giống như cái sảng, bị đánh ra rất nhiều lỗ thủng. Cho tới kỵ sĩ không đầu, trực tiếp bị đánh bay vài dặm, va sụp một mảnh hư không. Dường như cảm giác được Vương Tiếu Nhiên mạnh mẽ, kỵ sĩ không đầu phía sau dãy núi trong từng đạo cường hãn khí tức bay lên. Gào. Liên tục tiếng long ngâm vang lên, một vàng một bạc hai điều ngũ trảo long bay lên trời, còn cuốn một tòa thiên tháp, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm màu đen lưới lớn, bao phủ dãy núi trùng điệp. Tất cả khí tức toàn bộ đều bị Vương Tiếu Nhiên này hai điều thiên tiên cảnh giới long tộc cùng hai kiện tiên khí đè xuống, khơi dậy từng trận gầm thét, không phục trong mang theo hoảng sợ. Vung tay lên, song long cùng tiên khí toàn bộ biến mất. Vương Tiếu Nhiên mở ra một chỗ thời không thông đạo, lần này dùng người thắng dáng vẻ rời đi Bất Tử Sơn. Bởi vì hiện tại còn không phải lúc khai chiến, Bất Tử Sơn cũng không phải Vương Tiếu Nhiên mục tiêu chủ yếu nhất. Hắn muốn nhất diệt trừ sinh mệnh cấm địa vẫn luôn là Thái Sơ cổ quáng. Chương 34: Sát thủ thần triều. Về tới thánh thành, Vương Tiếu Nhiên một đoàn người đang ở trên đường cái hành tẩu, thuận tiện cho Tiểu Niếp Niếp mua sắm một chút thức ăn. Đông nhiên, trên bầu trời bay xuống tới mảng lớn cánh hoa trắng như tuyết, mỗi một mảnh đều có to bằng bàn tay, từng mảnh đều nhuộm tơ máu. Nhân thế gian, trên đường cái, rất nhiều người đều cùng kêu lên biến sắc. Làm Đông Hoang danh thành một trong, ở đây cư dân đều rất có gốc gác, biết rất nhiều xa xưa trước bí văn. Loại này dị tượng là viễn cổ sát thủ thần triều cao điệu giết người cử động, chỉ là ở hoang cổ trước mới làm như vậy, bây giờ bọn hắn thật sự muốn lại một lần nữa cường thế tái xuất sao? Nhất định chém thánh thể. Vương Tiếu Nhiên chết. Giữa thiên địa, có như thế tám chữ ở ù ù tiếng vọng, như là thiên lôi đang chấn động, địa hỏa ở bên minh, tiếp lấy chính là hai mảnh cao hơn nửa người tuyết trắng cánh hoa từ bầu trời bay xuống. Đây là nhân thế gian tất sát lệnh. Lại có thể còn một lần chính là đưa ra hai tấm. Này mỗi một chương nhân thế gian tất sát lệnh đại biểu ít nhất tiếp thu tối thiểu nhất 10 người trở lên ủy thác, chỉ có như thế mới có thể phát ra thần triều tất sát lệnh. Mấy người liên tiếp kinh hô, hướng về mọi người nói ra trong đó ý nghĩa. Kia hai đóa cánh hoa lớn trắng nó lên, một mặt có khắc nhân thế chìm nổi mấy cái hình ảnh, đại biểu nhân thế gian, mà phía sau thì xa cách dùng máu tươi khắc hai cái tên, Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm. Đây là viễn cổ sát thủ thần triều tất sát lệnh, chính là có thánh nhân che chở cũng dám tới chém giết, huống chi một cái đại năng cùng một vị thánh thể. Không đúng. Vương Tiếu Nhiên trong tay thế nhưng là có một cái cực đạo thánh binh, hư hư thực thực vì đẻ chết qua tiên nhân thần linh hoang tháp. Một khi thức tỉnh, chính là cổ chi thánh nhân đều là chắc chắn phải chết, đây chính là đại biểu cực đạo thần uy, nhân thế gian như thế nào còn dám tiếp Vương Tiếu Nhiên làm ăn. Một người nghi ngờ nói, cực đạo thánh binh đại bộ phận đều đang ngủ say trạng thái, Vương Tiếu Nhiên muốn kích hoạt nó cũng phải cần thời gian. Thời gian này khoảng cách, đầy đủ nhân thế gian sát thủ làm rất nhiều chuyện rồi. Huống chi, nhân thế gian rất có thể chính là vì hấp thụ trước kia giáo huấn, vì Vương Tiếu Nhiên trong tay món kia cực đạo thánh binh mà tới. Đến thời điểm, người nào có thể trị a? Một cái khác tu sĩ bùi ngùi mà thở dài. Muốn giết ta các ngươi thì tới đi. Diệp Phàm hét lớn. Ầm. Vạn vật mâu khí đỉnh lần nữa giáng lâm, Diệp Phàm đầu tiên là mở ra phòng ngự, sau đó một quyền đánh ra, kim quang tràn ngập mấy chục dặm. Đông Tuyết hình dáng nhân thế gian tất sát lệnh ở Diệp Phàm một quyền đánh tới lúc đồng dạng xoay tròn lấy cắt chém hư không, tựa hồ đại biểu thế gian nhất cực hạn phong mang. Lần rồi, chói hai âm thanh tiếng ma sát vang lên, Đông Tuyết hóa làm bột phấn tung bay, Diệp Phàm trên tay phải cũng một cái một đạo bạch tấn. Không có chuyện học nhân ra giả trang cái gì bức, cũng không sợ biến thành ngốc. Bức. Vương Tiếu Nhiên cười lạnh nói. Đông Dương nhẹ nhàng thổi ra một hơi, Đông Tuyết tất sát lệnh đánh lấy xoáy cuốn ngược mà quay về, nhìn như lơ lửng không cố định. Phốc. Phốc. Liên tiếp hai tiếng cắt chém thân thể âm thanh truyền ra, hai đóa huyết hoa từ không trung nổ tung, yêu dã diễm lệ, đồng thời hai cỗ đầu thần tách rời thi thể từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ đều tản ra không kém hơn nửa bước đại năng khí tức cường đại. Đông nhiên, trên bầu trời lại có thể đen lại có vô số cánh hoa màu đen bay xuống, như là mặc ngọc, cũng đều nhuộm tơ máu. Cái gì? Địa ngục cũng hiện thế rồi, đây là bọn hắn sát thủ lệnh. Viễn cổ sát thủ thần triều địa ngục cũng xuất hiện. Còn chưa có Tử Vương Tiếu Nhiên không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn trong phục hồi tinh thần lại, mọi người lần nữa kinh hô, tất cả đều biến sắc. Cuối cùng, lại là hai mảnh to lớn màu đen cánh hoa rơi xuống, mỗi mảnh phía trên đều có khắc một cái mở ra gông xiềng, xông ra địa ngục thần linh, đại biểu này một viễn cổ sát thủ thần triều. Ngoài ra, phía trên đồng dạng dùng máu tươi có khắc hai cái tên, chính là Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm. Vẫn là tất sát lệnh. Viễn cổ sát thủ thần triều địa ngục cũng nhận được tối thiểu nhất vượt qua 20 lần trở lên ủy thác, xa cách yêu cầu giết chết Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm. Lại có nhiều như vậy truyền thừa cổ xưa liên hệ đến nhân thế gian cùng địa ngục, muốn chém cầm trong tay cực đạo thánh binh đại năng cùng thánh thể. Tất cả mọi người biến sắc. Chưa hẳn. Vương Tiếu Nhiên dùng vừa mới thủ đoạn đến xem, đã không chỉ là đại năng, ít nhất cũng là vương giả cấp bậc. Huống chi, hai người phía sau còn có thánh nhân cấp đại thành thần Vương Khương Thái Hư, đây chính là lực lĩnh ngộ đấu chiến thắng pháp nhân vật tuyệt thế a. Một người thấp giọng phân tích nói, "Ai, ta vừa mới đều nói đừng lại trước mặt ta chứa. Bức, làm sao lại không nghe lời đây? Hay là nói, cùng là tiên đài giai đoạn thứ nhất, các ngươi địa ngục chuột, cảm thấy mình so nhân thế gian con rán giấu càng tốt hơn. Vung tay lên, tay áo tung bay, giống như phiên phiên thải điệp vậy mỹ lệ, bên trong lại tại này nguy cơ chí mạng. Tầng tầng không gian gợn sóng hiện lên, hai cái người áo đen liền giống bị ném vào máy trộn bê tông bên trong quấy nát thịt muối, chết đến mức không thể lại chết rồi. Cánh hoa trắng như tuyết, giống như trong mộ địa an táng hoa, từng mảnh nhuộm tơ máu, bay là tả, ở toàn bộ trên phố cổ bay là tả. Cánh hoa màu đen đại diện cho cái chết, sương mù tràn ngập, bộc lộ ra hủy diệt khí cơ, ở trong thiên địa bay múa, cũng để cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người câm như hến, không nghĩ tới Vương Tiếu Nhiên lại có thể hùng tàn như vậy. Bốn cái có khả năng kích sát đại năng nửa bước đại năng sát thủ, tựa như đập con rồi đồng dạng bị Vương Tiếu Nhiên tiện tay ấn chết rồi. Mặc dù mọi người đều cảm giác đại khoái nhân tâm, nhưng lại không ai có can đảm vỗ tay hoan hô, thậm chí đều cố gắng bày ra một bức bộ dáng nghiêm túc. Hai đại viễn cổ sát thủ thần triều cùng xuất thế, chấn động tất cả mọi người, tác động mỗi người thần kinh, nhất là chư thánh chủ khó mà bình tĩnh. Bọn hắn tiền bối tham dự qua diệt thần triều hành động. Trước đây, Tam đại thần triều quân lâm thiên hạ, ở tương đương tháng năm dài đằng đẵng trong, để Đông Hoang tất cả cổ lão truyền thừa đều mất tiếng, không dám làm tức giận. Bởi vì, một khi chọc bọn hắn, tất có tuyệt đại nhân vật bị ám sát, đó là gánh nặng không thể chịu được nổi, không có một thánh địa nào ăn hết được. Tam đại viễn cổ thần triều cường thế mà có khủng bố, liền cổ chi thánh nhân đều có thể dám kích sát, đồng thời thành công, thế gian ai không e ngại. Cho dù có cực đạo thánh binh thế lực, cũng đồng dạng sợ hãi Tam đại thần triều. Bởi vì cực đạo thánh binh là dùng tới trấn áp gốc gác, không thể khinh động không nói. Những sát thủ kia giỏi nhất về ẩn giấu bộ dạng, bọn hắn cũng không phải vẹn vẹn sẽ chính diện chém giết, mà đại bộ phận trong thánh địa người cũng không có khả năng luôn luôn co đầu rút cổ ở cực đạo thánh binh thần uy che chở cho. Đó là một cái hắc ám niên đại, được xưng tụng là một hồi hạo kiếp, viễn cổ thần triều quân lâm thiên hạ, nhìn xuống đông hoang, để mỗi một cái thánh địa đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Cánh hoa ở trên đường cái lộn xộn dương, đều mắt tươi tia, vô hình sát khí đang lượn lờ, trong truyền thuyết tất sát lệnh hiện thế, từ xưa đến nay không ai có thể tránh thoát. Không biết bọn hắn thực lực hôm nay như thế nào, ở hoang cổ trước, chỉ cần tất sát lệnh vừa ra, cho tới bây giờ không ai có khả năng trốn qua một kiếp đây. Chỉ bất quá, Vương Tiếu Nhiên thực lực sâu không lường được, mạnh biến thái, tựa hồ liền cấm khu bên trong mấy vị trí tôn liên hợp còn không sợ. Đặc biệt là kia hai điều rồng, mặc dù không bằng đại đế, nhưng cũng nhất định là thời kỳ cường thịnh đại đế cổ hoàng cấp sinh mệnh. Lần này, hai đại sát thủ thần triều chọc tới tên biến thái này trên tay, chỉ sợ muốn xóa tên rồi. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Lúc này, trên phố cổ rất nhiều nhân vọng hướng về Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm đều lộ ra sắc mặt khác thường, viễn cổ sát thủ thần triều có thần thoại bất bại, phát ra qua tất sát lệnh, đến nay còn không người có thể trở thành ngoại lệ. Không biết, này xem ra cường đại đến không hợp tói thường, còn có không ít minh hữu Vương Tiếu Nhiên có thể hay không chống nổi nhân thế gian cùng địa ngục giám sát, trở thành một cái ngoài ý muốn. Đặc biệt là, có ít người đột nhiên nghĩ đến, đôi thầy trò này giống như tạo dựng một môn phái, gọi là Thiên Đình. Nay tựa hồ đã sớm cùng hai cái này sát thủ thần triều đối chiếu. Tam đại thần triều trong, chớ nhìn Thiên Đình tựa hồ đã bị tiêu diệt, nhưng nhân thế gian cùng địa ngục đều phải thừa nhận, Thiên Đình mới thật sự là sát thủ chí tôn, thời kỳ cường thịnh còn đang cả hai tăng theo cấp số cộng phía trên. Cũng chính là như thế, mới có thể ở lúc đó lọt vào thánh địa thế gia trọng điểm đả kích, giống như diệt vong đồng dạng. Những năm này, nhân thế gian cùng địa ngục này hai đại sát thủ thần triều, vừa trong bóng tối phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời còn vừa đang tìm kiếm Thiên Đình tin tức, dòm meo mắt nhìn lúc đó Thiên Đình để lại sát đạo truyền thừa, muốn dùng cái này khiến cho bản tổ chức sát đạo thăm dò có khả năng nâng cao một bước. Đáng tiếc, cuối cùng thu hoạch giải rác, Thiên Đình Dương Nghiệt tìm được không ít, chủ yếu truyền thừa lại vẫn không thấy tăm hơi. Bất luận nói thế nào, làm đã từng trên đầu lão đại, Thiên Đình danh hào hai đại tổ chức sát thủ là tuyệt đối không cho phép người khác lấy trộm. Chương 35, Chu Diệt sát thủ thần triều, thượng. Ở đây náo nhiệt, rất nhanh liền hấp dẫn lượng lớn nhân ma đến. Không ngừng có không gian gợn sóng thoáng hiện, đây là có người ở mở ra vực môn. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa liền tụ tập một đống thánh chủ, chờ mong sự tình phát triển diễn hóa. Ầm. Tuyệt cương khí thế bộc phát, vẫn toàn thân áo trắng Khương Thái Hư đạp không mà đến, đang nhìn Vương Tiếu Nhiên liếc mắt về sau, cảm thấy trên người hắn biến hóa, lập tức đứng tại chỗ. Rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện Vương Tiếu Nhiên hoàn thành thăng cấp, vụ đắp cái kia càn khôn thánh thể. Hiện tại, chính là dùng cực đạo thánh binh đều không nhất định có khả năng giết chết Vương Tiếu Nhiên, chớ đừng nói chi là nút trong bóng tối sát thủ. Hai đại thần triều ẩn lui vô tận 5 tháng, sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này, Hoàng Kim đại thế cùng Hắc Ám náo động đêm trước, chỉ sợ chuyện có kỳ quặc, bây giờ xuất thế, nhưng lại kiêu căng như vậy, đến cùng là đã có đủ cường đại thực lực, vẫn là thu được cái gì có lực ủng hộ, để bọn hắn không kiêng nể gì như thế. Phong tộc thánh chủ nhíu mày, có mấy lời hắn không có nói ra, đối phương dám ở lúc này phát ra tất sát lệnh, không nhìn Vương Tiếu Nhiên trong tay cực đạo thánh binh cùng Khương Thái Hư, rõ ràng là ở đồng thời khiêu khích trước kia khiến bọn hắn thoát đi cực đạo thánh binh cùng đương thời thánh nhân, hơn phân nửa là muốn lập uy, làm cho tất cả mọi người biết, trước kia thủ đoạn đã không dùng được rồi, đối với bọn họ đã không có lực uy hiếp rồi. Nếu thật là loại tình huống này, vấn đề tương đương nghiêm trọng, chứng minh hai đại sát thủ thần triều gốc gác đã bành trướng đến để cho người ta cực độ sợ hãi tình trạng. Chí ít, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tái thế giết thánh. Chẳng lẽ nói bọn hắn khôi phục năm đó rầm rộ, hay là nói, còn tiến thêm một bước? Giao Quang Thánh chủ cũng nhíu mày. Đối với các đại thánh địa mà nói, hai đại sát thủ thần triều là bài vị phía trước mấy vị sinh tử đại địch, là nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Đặc biệt là lúc đó, Giao Quang Thánh địa ở vây quét sát thủ thần triều lúc xuất lực rất lớn, bởi vì ánh sáng cùng đối phương bản thân liền là bén nhọn đối lập đại địch. Ngày xưa, nhân thế gian trong điện phủ cổ lão, chư vương xương đầu gần như đã gon gót, không có bỏ qua một loại thể chất, giết hết thế gian anh kiệt, không thể tranh phong. Mặc dù, bên trong hoang cổ thánh thể thuộc về phế phẩm. Nếu như là chân chính đại thành thánh thể, so sánh cổ chi đại đế tồn tại, cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó. Mà địa ngục càng là chỉ có hơn chứ không kém, bọn hắn giống như là một đám rơi xuống vô tình thần linh, cũng có thể nói là ác ma, ma quỷ, cầm trong tay thần kiếm sắc bén, chém hết thế gian thánh nhân, mạnh mẽ mà đáng sợ. Ở trong địa ngục, bảo tồn có bọn hắn chém giết qua cổ chi thánh nhân thần gia, xương cốt, huyết nục, tạng phủ các loại, huyết tinh dọa người, thần bí nhất cùng khủng bố. Cái này, Cơ Gia Thánh chủ cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nói, nếu là hai đại thần triều thật sự lại xuất hiện năm đó rầm rộ, chỉ sợ trận này hắc ám náo động tử thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, đem có thiên đại tai họa. Đương nhiên, coi như những thánh chủ này lại lo lắng, tại không có thăm dò hai cái tổ chức lai lịch trước đó, cũng sẽ không tùy tiện đi động thủ, nhiều nhất chỉ là âm thầm chậm rãi điều tra. Bởi vì viên cổ sát thủ thần triều chủ sát phạt, những người này cả đời lấy sát nhập đạo, là trên đời nhất biết sát sinh đại thuật người, cùng giai người gần như rất khó chống lại cùng phòng bị bọn hắn. Các thánh địa đều tham dự hoang cổ trước kia một trận đại chiến chấn động thế gian, bọn hắn không phải là không muốn đem nhân thế gian cùng địa ngục cũng liền cây rút lên, nhưng là chân chính giao thủ sau mới biết được phải bỏ ra lớn cỡ nào giá phải trả. Vô thượng thần triều, Thiên Đình, ẩn có hai tôn thọ nguyên khô cạn thánh nhân, tuổi xế chiều căn bản không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, nhưng vẫn như cũ để các thánh địa ba vị tuổi xuân đang độ vô thượng thánh nhân cùng nhau chôn cùng rồi. Mấy đại thánh địa lựa chọn máy bay chiến đấu rất tốt, thừa dịp viễn cổ sát thủ thần triều lao thánh nhân đem tọa hóa, mới thánh nhân còn thiếu một chút sinh ra lúc ra tay. Kết quả, vẫn như cũ bỏ ra như thế giá cao thảm trọng, vì vậy lại không lực chạm diệt nhân thế gian cùng địa ngục, mặc hắn nhóm toàn thân trở lui. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên những thánh địa này mới hiểu hơn nhân thế gian cùng địa ngục khủng bố khó lường. Xoát, một đạo kinh thiên cầu vồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp có thể có 3 trượng, dài gần 100 trượng. Đây là một đạo sắc bén kiếm mang, trực tiếp chém về phía Diệp Phàm, có thể xưng kinh thế phong mang. Rất hiển nhiên, biết Vương Tiếu Nhiên khó đối phó về sau, hai cái tổ chức có lẽ chuẩn bị trước chém giết Diệp Phàm cái này xem ra yếu nhược thánh thể. Cái gì? Còn tới? Vậy mà ngay trước thánh nhân mặt liền xuất thủ, đây là nhân thế gian giết thánh kiếm thuật. Mọi người vụng trộm nhìn về phía hai tay thả lỏng phía sau, một bức thoải mái nhàn nhã bộ dáng Khương Thái Hư. Đây là thánh chủ cấp nhân vật đánh ra sát sinh đại thuật, chạm diệt hư cùng thực, không có gì bất diệt, vạch ra một cái đại đạo vết tích, phảng phất tan vỡ viên cổ cùng đương thời bình chứng. 3. Vương Tiếu Nhiên lần nữa ống tay áo mở ra, triển khai một thức tụ lý càn khôn thần thông, che khuất bầu trời, hướng về phía trước nên kích, không chỉ đem đạo kiếm mang kia thu vào trong tay áo, càng đem vòm trời đều đặt vào. Ầm. Vòm trời lúc ấy liền vỡ nát rồi, chỗ đó xuất hiện một cái lô đen thật lớn, kiếm mang là xuyên thấu qua vực môn đánh ra tới, nhân thế gian cường giả cũng không dám hiện thân. Xem ra, đối phương đối với Vương Tiếu Nhiên cùng Khương Thái Hư vẫn là cực kỳ kiên kỵ, không dám tới gần rồi. A. Vương Tiếu Nhiên cười lạnh, tay áo căn bản cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước kéo dài, trực tiếp truy tung vực môn còn sót lại không gian ba động, nhàn rỗi nơi xa xôi truy kích mà đi, thế muốn bắt sống cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Xoẹt. Lại là một đạo kiếm khí phách chạm xuống tới, một đạo huyết hồng thần mang xé rách hư không, dài đến 2000 trượng, chém về phía đại hắc cầu trên người tiểu Niếp Niếp. Diệp Phàm đôi mắt phát lạnh, viễn cổ sát thủ thần triều giết hắn thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả tiểu Niếp Niếp cũng bao quát ở bên trong, để hắn vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là đối phương vây ngụy cứu triệu cử chỉ. Xem ra, sư phụ của mình đã khóa chặt phía trước tên sát thủ kia, tên sát thủ này muốn kiềm chế cùng quấy nhiều Vương Tiếu Nhiên công kích. Đáng tiếc, các ngươi thật sự là quá coi thường ta rồi. Phanh. Kim sắc quang mang lần nữa từ Diệp Phàm trên nắm tay nở rộ, hắn ba bí toàn bộ triển khai, dựa theo Vương Tiếu Nhiên truyền lại thái cực huyền chi đạo, siêu thoát thời không, một quyền phát sau mà đến trước đánh vào huyết sắc kiếm khí trên. Ầm. Huyết sắc thần mang bị Diệp Phàm đánh nát, mà hắn cũng bị hướng về sau ném đi, trên nắm tay nhỏ xuống màu vàng thánh huyết, một hồi mùi thuốc từ trong máu phát ra, khánh người tim gan. Vương Tiếu Nhiên giận dữ, một chỉ điểm ra, một cái lô đen xuất hiện. Ở hắn đầu ngón tay xuất hiện từng đầu phức tạp đạo văn, giống như từng đầu dài hơn thức chân long đang du động, tay phải hắn tay mãnh lực chấn động, vòng trời tựa hồ lập tức đều hỏng mất. Ầm ầm. Ở thánh thành trong không có gì ngoài đám kia vây xem thánh chủ cùng Khương Thái Hư bên ngoài, gần như tất cả mọi người sủi lơ trên mặt đất, căn bản chịu không được uy thế như vậy, đây là nguồn gốc từ thần hồn chấn nhiếp. Ầm. Một mảnh đáng sợ đạo lực gợn sóng, dọc theo Vương Tiếu Nhiên chỉ phương hướng lan tràn, lập tức hành độ hư không mà đi, đánh về phía hư vô một chỗ khác, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Cái này cũng không phải là mở ra vực môn, mà là tại cách vô ngần hư không giết địch. Thánh chủ nhóm đều kinh trụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Tiếu Nhiên cũng không có sử dụng thần thông bí thuật, đây chỉ là hắn tùy tiện đánh ra một cái đòn công kích bình thường mà thôi, đã như vậy đáng sợ. Loại thủ đoạn này, chính là thánh hiền thời cổ cũng không có mấy người có khả năng làm được a. Giờ khắc này, thánh chủ nhóm đều mê mang, Vương Tiếu Nhiên hiện tại đến cùng là cảnh giới gì ạ? Vừa mới xem ra giống như một vị vương giả, hiện tại triển khai lại là thánh hiền thủ đoạn. Chắc không được, Khương Thái Hư lại có thể yên tĩnh không xuất thủ, xem ra là nhìn ra Vương Tiếu Nhiên thực lực hôm nay rồi. 3. Trước hết nhất bị Vương Tiếu Nhiên đánh ra tụ lý càn khôn tay phải thu hồi, bên trong phình lên trướng trướng, xem ra thu hoạch không nhỏ bộ dáng. Đông. Vòng trời giống như phá trống, bị đập nát, Vương Tiếu Nhiên đánh ra đạo lực đi ngang qua hư không mà đi, ở phía kia truyền đến mấy tiếng kêu thảm, liền triệt để yên tĩnh lại. Chương 36, Chu Diện sát thủ thần triều, trung. Loại này thủ đoạn nghịch thiên thực sự làm người ta sợ hãi. Tuyệt đỉnh cao thủ mở ra vực môn kích sát, cũng không biết ở bao nhiêu dặm bên ngoài đây. Mà Vương Tiếu Nhiên lại dễ dàng thôi diễn ra vị trí, tiến hành truy tung bắt, hoặc là lấy tuyệt thế đạo lực đánh xuyên qua tới, đem bọn hắn chằm diệt, chiến lực như vậy để mỗi người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Nhân thế gian cùng địa ngục người không tiếp tục xuất hiện, nhưng ở đây mỗi người đều rất không bình tĩnh, đã kinh ngạc với Vương Tiếu Nhiên kinh thiên thủ đoạn, lại giật mình cùng hai đại viễn cổ sát thủ thần triều đang phách. Hôm nay, bọn hắn ở tuyên cáo tái xuất, ngày sau Đông Hoang tránh không được một hồi sát phạt, chỉ sợ rất nhiều truyền thừa cổ xưa cũng không thể ngồi nhìn rồi. Vừa rồi, bọn hắn bất quá là đang thử thăm dò mà thôi, thế nhưng là dám ra tay thử nghiệm đương thời cực đạo thánh binh có được cùng đại thành thần vương thể thánh nhân, đây là đang truyền lại một loại rất khủng bố tín hiệu. Diệp Phàm sinh giận, sát thủ thần triều lại nhiều lần ra tay với hắn liền thôi, còn đem vô tội tiểu Niếp Niếp đều liên lụy ở bên trong, để hắn sát ý vô tận. Không có chuyện gì, Niếp Niếp không sợ. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, tiểu gia hỏa kéo Diệp Phàm tay áo, nét đầu lên nhỏ giọng nói. Nàng mắt to hắc bạch phân minh, thuần tịnh vô hạ, rõ ràng có chút bối rối, nhưng lại cố nén nói như vậy, tiểu gia hỏa lộ ra điểm đạm đáng yêu. Ừm, Niếp Niếp thật sự không cần lo lắng, bọn hắn tính không được cái gì. Diệp Phàm cười nói, có Vương Tiếu Nhiên ở, Diệp Phàm liền có ứng đối hai đại sát thủ thần triều lòng tin. Lúc này, thành vọng không trong rất nhiều tu sĩ một lần nữa đứng lên, không có gì ngoài Khương Thái Hư cùng chư thánh chủ bảo vệ mấy người bên ngoài, tu sĩ khác gần như đều sủi lơ trên mặt đất. Đây là thánh nhân chi uy, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến giữa thiên địa vô tận sinh linh, nắm giữ không thể phỏng đoán vô thượng uy năng. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm lúc, ánh mắt đều là lạ, hai đại viễn cổ sát thủ thần triều không tính là gì. Tại quá khứ chỉ sợ không ai dám nói như vậy. Năm đó, chỉ một thần triều ban bố tất sát lệnh không ai có thể tránh thoát, bây giờ hai đại thần triều đồng thời đối với hắn ban bố tất sát lệnh, đây cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Bất quá nghĩ đến Vương Tiểu Nhiên biến thái, nếu như còn sống thánh nhân tăng thêm cực đạo thánh binh, tùy thời còn có một vị khác còn sống thánh nhân tăng thêm một món khác cực đạo thánh binh, sự tình thật đúng là khó mà nói. Đến cùng là người nào truyền thừa cổ xưa thỉnh động nhân thế gian cùng địa ngục? Một hai chục cái thế lực cũng không tốt con gót. Lý Hắc Thủy suy nghĩ, khẳng định có một chút thánh tử, dù sao võ đạo đại hội trên tiểu diệp tử đắc tội người cũng không phải, cũng không chỉ là Đông Hoang. Rất nhiều thiên tiêu, phỏng đoán đều hy vọng thánh thể quả điệu, đem tên thứ nhất để chống liệt. Nói không chừng còn có Hoa Vân Phi cái kia ngoan nhân người thừa kế, còn có một chút âm thầm châm ngòi thổi gió người. Đại Hắc Cẩu thì thầm, thấy nhân thế gian cùng địa ngục sát thủ cuối cùng không xuất hiện ở hiện, mọi người nhao nhao tản đi. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên nhắm mắt mà đứng, không biết đang làm những gì. Ở Vương Tiếu Nhiên thế giới trong cơ thể bên trong, một viên bắt đầu sinh mệnh cổ tinh giả lập mô hình huyền lập ở hoang tháp trên không, chính là hoang tháp thông qua câu thông cả viên cổ tinh lực lượng tiến hành hiện hóa. Một tấm màu đen thiên võng che phủ lại ngôi sao mô hình, từng đạo màu đỏ thấm lưu quang liên tục không ngừng từ ngoại giới bị Vương Tiếu Nhiên thu hút, chính là lấy từ nhân thế gian cùng địa ngục sát đạo khí tức. Nhận này kích phát, từng đạo giống nhau khí tức bị màu đen thiên võng từ giả lập hành tinh thu giữ đi ra, trải rộng cả viên hành tinh, có nhiều có ít, có nồng có nhạt, trong đó đặc biệt đông hoang nhiều nhất. Những cái kia đỏ thấm khí tức đại biểu chính là nhân thế gian cùng địa ngục sát thủ chỗ. Vương Tiếu Nhiên nhờ vào đồng nguyên sát khí cảm ứng, còn có hai kiện tiên khí kỳ diệu tác dụng, dễ dàng tìm ra hai đại sát thủ thần triều tất cả cứ điểm chỗ. Không thể không nói, đắc tội Vương Tiếu Nhiên là hai đại sát thủ Vương Triều làm ngu xuẩn nhất một việc, quả thực là tự tìm đường chết. Mở hai mắt ra, Vương Tiếu Nhiên đối không có đi các vị thánh chủ nói, chư vị mời. Chúng ta có thể nói một chút sát thủ Vương Triều sự tình. Các đại thánh chủ liếc nhau, Khương Thái Hư lại đi đầu một bước phóng ra, tiếp lấy chính là Cơ Gia thánh chủ. Thấy vậy, những người còn lại cũng không chần chờ nữa, đi theo Vương Tiếu Nhiên tiến vào trong một tòa cung điện, chuẩn bị xem thử Vương Tiếu Nhiên muốn làm gì. Mời các vị đạo hữu lại đây, chính là bởi vì ta muốn diệt hết nhân thế gian cùng địa ngục này hai viên không an phận lũ ác tính, để tránh tương lai hắc ám náo động xảy ra lúc mang đến một chút phiền toái. Mọi người khẳng định về sau, Vương Tiếu Nhiên khai môn kiến sơn nói ra. Việc này nói dễ làm khó. Lần trước chúng ta tiền bối hao tốn sức chín châu hai hổ, mới chật vật tiêu diệt thiên đỉnh, trọng thương nhân thế gian cùng địa ngục, bức bách bọn hắn đi xa ở nút. Bây giờ lần nữa rời núi, như thế cao điệu, nói rõ bọn hắn ít nhất có lấy sát thánh tọa trấn. Thăng thêm hai cái thế lực tính đặc thù, khó, khó, khó. Giao Quang Thánh chủ liên tiếp ba cái khó chữ, cực lớn bỏ đi mọi người tâm khí. Sát thủ thần triều cùng cái khác truyền thừa khác nhau, bọn hắn trọng yếu nhất chính là truyền thừa cổ lão cung điện, còn có chuyên môn mở ra bí ẩn tiểu giới. Bởi vì đắc tội thế lực lớn nhiều lắm, cổ xưa nhất truyền thừa cung điện nếu là bị người phát giác, cũng liền mang ý nghĩa hơn phân nửa muốn bị diệt. Về phần bọn hắn gốc gác, thì là có khác cất địa, mỗi một thời đại đều chỉ có một người biết được, cho đến gặp tọa hóa trước mới có thể nói cho hậu chủ. Nhân thế gian cùng địa ngục làm như vậy, xem ra có thể phòng ngừa truyền thừa bị diệt cái triệt để, nhưng lại cũng có vấn đề lớn. Trước đây, Thiên Đình bộ phận gốc gác chính là như vậy đánh rơi, đại nạn đột nhiên đã tới, Thiên Đình chi chủ bị người cho truy sát đến chết, dẫn đến kia bộ phận gốc gác vĩnh viễn ngủ say lòng đất. Diệt hai người bọn họ cũng không khó, bởi vì chúng ta biết được hai đại thần triều cổ lão cung điện ở chỗ nào. Đồng thời, ta có thể xác định tất cả tu hành nhân thế gian cùng địa ngục công pháp sát thủ chỗ, cam đoan một cái đều chạy không được. Vương Tiếu Nhiên cười lạnh nói, sát thủ thần triều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có khả năng tồn tại đến nay cũng là bởi vì đầy đủ bí ẩn, hiện tại một khi bại lộ đến bên ngoài đến, ưu thế giết hết. Tiếp lấy Vương Tiếu Nhiên bình tĩnh đối với các đại thánh chủ đạo, ta hiện tại đã tìm được địa ngục, nhân thế gian tổ địa, các ngươi liền có thể đến đó đem tổ sư đầu lâu đón về rồi. Cho tới có động thủ hay không, đó chính là chính các ngươi sự tình. Bất quá yên tâm, coi như các ngươi không đi, chỉ cần chúng ta tìm được các ngươi tổ sư đầu lâu, ta cũng biết để cho người ta cho các ngươi đưa qua. Thánh chủ nhóm đều hít một hơi hơi lạnh, đây là để cho mình những nhân tộc này thánh địa đều không thể không ra tay, loại tin tức này dẫn đi, ai có thể không có biểu thị sao? Nếu không đó chính là bất hiếu tử tôn, một phần vạn truyền đi, nhất định tổn hại tộc danh. Người đời đều biết, hai đại thần triều dùng thánh nhân còn có thể chất đặc thù nhân kiệt đầu lâu đúc thành bất hủ cung điện, là bọn hắn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm thần địa. Này bên trong, tự nhiên không thể thiếu các đại thánh địa tiền bối đầu lâu, năm đó kích sát qua thánh nhân, cùng chư vương đầu lâu, đều làm chiến lợi phẩm trưng bày ở nơi đó. Hiện tại, đã Vương Tiếu Nhiên đã nói như vậy, tự nhiên muốn ra người xuất lực đi thôi bọn hắn đón về tới mới là. Chúng ta Khương gia tham gia. Giống như có cần thiết, có thể vận dụng hàng vũ lâu cùng trong tộc gốc gác tham chiến. Khương Thái Hư nói như vậy là có lực lượng, bởi vì hắn nhờ vào Vương Tiếu Nhiên mở ra thời không thông đạo, trông nom việc nhà trong không ít đại thành vương giả trở lên gốc gác đưa đến đại thế giới Huyền Vũ Tinh, tiến hành khôi phục, hiện tại đều gần như khôi phục hương thịnh chiến lực, chỉ là không cách nào tiến bộ mà thôi. Chúng ta Cơ gia đồng dạng có thể tham chiến, thời khắc mấu chốt vận dụng tiên kính cùng gốc gác. Chính là biết Vương Tiếu Nhiên nắm giữ tài nguyên, Cơ gia thánh chủ mới xác định mình tuyệt đối sẽ không lỗ. Tham gia có thể, ta hy vọng ngươi có khả năng chứng minh một cái như lời ngươi nói. Giao Quang Thánh Chủ mở miệng lần nữa nói ra. Vương Tiếu Nhiên thật sâu nhìn hắn một cái, sử dụng ra thủy kính thuật, phô bày mấy chỗ thuộc về nhân gian giới cùng địa ngục tiểu giới, mọi người cuối cùng nhau nhau đồng ý, ước định động thủ ngay tại đêm nay. Vương Tiếu Nhiên phụ trách thời gian sử dụng không thông đạo đem bọn hắn nhân thủ mang đến các nơi, đối với hai cái tổ chức thành viên vòng ngoài tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Cho tới đại bộ đội sẽ chuyên môn đi đối phó tiểu giới cùng trọng yếu nhất cứ điểm. Cương đại nhất cổ lão cung điện, Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị chính mình đối phó. Các đại thánh địa cực đạo thánh binh cùng gốc gác tùy thời chuẩn bị, vì Vương Tiếu Nhiên áp trận, chuẩn bị đối phó nhân thế gian cùng địa ngục gốc gác. Đương nhiên, những này vốn là Vương Tiếu Nhiên đều là không dùng được, nhưng Vương Tiếu Nhiên lại cần như thế một cái thái độ, đồng thời dùng cái này đến để thăng sức ảnh hưởng của mình. Chương 37, Chu Diệt Sát Thủ Thần Triều. Hai đại thần triều, các nơi trọng địa bố cục rất tinh tế, phân tán ở Đông Hoang không muốn người biết chỗ kín, cực kỳ bí ẩn, nhưng đêm nay đều muốn bị trừ bỏ. Vương Tiếu Nhiên lao thẳng tới cổ lão cung điện mà đi, mà mấy cái thánh địa mời được rời núi mấy đại thánh nhân thì đứng ở âm thầm, nếu không cần, sẽ không động thủ. Cho tới Diệp Phàm còn có bàng bác mấy cái thiên đình người, thì đem chức dẫn lượng lớn vệ kim trùng bảy trùng đi diệt trừ những cái kia trọng địa, mặc dù chia ra hành động, nhưng vì để tránh cho xảy ra bất trắc, mỗi một đội lực lượng đều đủ cường đại, muốn huyết tẩy cái triệt để. Ầm. Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi 18 đại khấu tử tôn đi theo Đồ Thiên mấy cái tổ tông, khống chế một chiếc dài mấy ngàn trượng bảo thuyền, cái thứ nhất phát động công kích, bọn hắn vọt vào một cái tiểu thế giới. Đằng sau là vô biên vô tận bầy trùng, đồng dạng chen chúc lấy sông đi vào. Bảo thuyền uy năng lớn biết bao, chính là Vương Tiếu Nhiên thủ hạ khai phát đi ra chiến tranh binh khí, có thể so với thánh nhân một kích, đạo đạo phù văn lấp lóe, linh thạch bị lượng lớn thiếu đốt, thần quang quét ngang ra về sau, địa ngục chỗ này trọng địa cơ hồ bị bình định. Đây là một tràng giết chóc, không có nhân tử, không có nương tay, hoàn toàn là vì đối với địch nhân tiến hành triệt để nhất diệt tuyệt, xương máu lở lở, thi cốt bay tứ tung. Tiếp theo chính là phệ kim trùng bảy trùng lại quét ngang một bên, liền cặn bã đều không buông tha, hóa làm chính mình tiến hóa tư lương. Một chỗ khác tiểu thế giới, thuộc về địa ngục trọng địa, bây giờ danh xứng với thực biến thành địa ngục, hai đại viễn cổ thần triều sát thủ, ngày thường hành tẩu ở trong bóng tối, ám sát khắp thiên hạ, bây giờ lại trở thành bị tàn sát cừu non. Ở xuất chính trước, Vương Tiếu Nhiên thủ hạ tất cả mọi người cùng những cái kia các đồng minh đều tinh nghiên thiên đình sát sinh đại thuật, đối với địa ngục cùng nhân thế gian ám sát thuật hiểu rất rõ, căn bản không sợ. A. Bức tranh đẫm máu, tàn khốc thảm cảnh, sinh mệnh kêu rên, lệ khí phóng thế. Diệp Phàm người mặc Vương Tiếu Nhiên cho mượn đi bất diệt y phục chiến đấu, tay cầm huyết hải tu la kỳ, một mình tiến vào bắc vực một chỗ trong địa, nó thuộc về nhân thế gian, bị hắn dùng màu vàng lực quyền vỡ nát trận môn, xông vào. Có Vương Tiếu Nhiên quán chú tạo hóa lực lượng, Diệp Phàm bây giờ chờ nếu như cổ to lớn thánh tái thế, dũng mãnh phi thường mà không thể địch nổi. Người nào? Có lạnh lẽo âm thanh quát lên. Cùng lúc đó, thừa dịp người tới bị câu này tra hỏi phân tán lực chú ý thời điểm, mấy cái khác phương vị thì đều có một đạo đáng sợ sát khí đánh tới. Nơi này là không có gì ngoài cổ lão cung điện bên ngoài trọng yếu nhất một cái tiểu thế giới, có một vị đại thành vương giả tọa trấn, còn có mấy vị thánh chủ cấp đại năng, bây giờ đều lặng yên xuất thủ. Người giết các ngươi. Diệp Phàm quang minh chính đại đi đến, vừa đáp lại vừa hướng về kia âm thầm đại thành vương giả đánh tới. Phúc. Tại chỗ huyết quang bắn ra bốn phía. Hắn một quyền liền oanh sát vị này kinh thế hai tục sát thủ vương giả, kết thúc hắn đấm máu cả đời. A. Những người khác cũng kêu thảm, đánh vào Diệp Phàm trên người công kích toàn bộ tăng lên, hơn nữa mang theo một cỗ hủy diệt tính khủng bố khí cơ. Bọn hắn có thể nào ngăn trở Diệp Phàm bước chân, một mình một thân, như vào chỗ không người, giết nơi này máu chảy thành sông, xương vỡ vang khắp nơi. Đây là một cái buổi tối máu me, cả trên trời ngôi sao cùng trăng sáng đều không đành lòng tận mắt chứng kiến đến rồi, loạn lên thập phương, địa ngục cùng nhân thế gian bị máu nhuộm dần, gặp chính phạt. Dính máu mẩu xương vỡ đang bắn tung, nhục tạng hóa thành bùn, đây là một cái tu la tràng, mùi huyết tinh sông vào mũi, để cho người ta run lên. Quỷ dị chính là, vô biên biển trùng qua đi, lại sẽ trở nên sạch sẽ, lộ ra một loại đặc biệt rách nát. Chỉ có từ phệ kim trùng không ngừng nhấm nuốt rác hút trong, hoặc là khỏe miệng màu đỏ tươi huyết dịch lên, suy đoán ra chân tướng sự tình. Tiếng kêu rên liên miên, trong bức tranh đẫm máu, từng thân thể té ở trong đống sắt chết, đồ sắt đang tiến hành, không ai có thể ngăn cản Diệp Phàm bước chân. Một kích cuối cùng, hắn dùng nắm đấm màu vàng nóng xé mở cái này mục nát thứ nguyên tiểu giới, để tất cả hải cốt cùng xương máu thành tro. Huyết hải tu la kỳ mở ra, các loại mặt trái năng lượng giống như nhũ yến về tổ giống nhau bị hấp thu sạch sẽ, bảo đảm nơi này về sau sẽ không sinh sôi ra cái gì tà niệm hoặc ma quái tới. Đây là hắn giết sạch cái thứ tư thứ nguyên tiểu giới, không có đồng tình, không có từ bi, hắn giống như là một cái tự tử vong quốc độ đi tới ác linh, không ngừng ra tay, dính đầy máu tươi. Ngày xưa, hai đại thần triều hành hành thiên hạ, sát thủ khiến vừa ra, tứ hải đều lạnh, độc hại đông hoàng, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lại có thể từng muốn đến họp có hôm nay. Bây giờ tự thân cũng đến thời điểm sống còn, gặp hủy diệt tính đả kích, căn cơ của bọn họ ở sụp đổ, bị người quét ngang, há không chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Phàm lòng tham lạnh rất cứng, không có một chút đồng tình, nhìn từng đầu sinh mệnh ở hắn nắm đấm màu vàng gian tàn biến, liền lông mày đều không hề nhíu lại. Vì đông hoang nhân tộc rút ra ưu ác tính, hắn không có một chút lòng ngày nấy, thân thể hóa sinh một vệt kim quang, hoành không mà đi, chạy tới chỗ tiếp theo. Đây là một cái buổi tối máu me, nhân thế gian cùng địa ngục trọng yếu nhất mấy nơi gặp hủy diệt tính đả kích. Hồng Trần Văn Trượng, nhân gian thế danh xưng có thể đo đạc hồng trần 9000 trượng, lúc huy hoàng nhất, bệ nghệ thiên hạ, quân lâm cửu thiên, bọn hắn có 9 cái tiểu giới, bây giờ lại dần dần sụp đổ. Địa ngục, cường đại nhất lúc có thể so với một đám rơi xuống thần linh, duy trì thần kiếm sắc bén, chém thế gian thánh nhân, khủng bố mà huyết tinh, tổng cộng có tầng 18, đó là 18 cái tiểu giới. Dòng sông thời gian chảy xuôi, bây giờ bọn hắn xa không ở trạng thái đỉnh phong rồi, vạn cổ tới nay tiểu giới hủy đi một nhóm, nhưng vẫn là lưu lại một chút vững chắc nhất căn cơ. Mà giờ khắc này, căn cơ sụp đổ, thập phương giai sát, đông hoang các nơi đều có người ở chém hai đại thần triều mệnh mạch. Thiên đình mọi người các giết một phương, cùng nhau hướng về trung vực hội sư, bởi vì hai đại thần triều cổ xưa nhất cung điện đều ở phương vị nào, sẽ thành nơi quyết chiến cuối cùng. Từng đạo thần quang phun ra, từng mảnh đại đạo phù văn bao phủ, kia tiếng gào thét, kia tiếng cầu xin tha thứ, còn có kia tử vong thi cốt, đan vào một chỗ, tấu vang lên chấn hồn khúc. Đêm không ngủ, đêm máu me, đêm kinh thế, chú định được ghi vào trong sử sách, bởi vì đây là sự kết thúc của một thời đại. Đương nhiên, nay đồng thời cũng sẽ là một cái thời đại mới bắt đầu. Từ nay về sau, bao phủ ở đông hoang mấy chục vạn năm bóng ma, sát thủ thần triều khủng bố truyền thuyết, từ hôm nay về sau liền sẽ trở thành quá khứ, trở thành dần dần chôn vùi trong lịch sử truyền thuyết, bị mọi người hoàn toàn lãng quên. Từ nay về sau, một cái khác thánh địa cấp thế lực thiên đỉnh sẽ từ từ bay lên, thậm chí cả như mặt trời ban trưa, quân lâm thiên hạ. So với sát thủ thần triều khủng bố chi đạo, dùng sát đạo huyết tinh tiến hành đe dọa, thiên đỉnh đi là đường đường chính chính vương đạo, dùng tuyệt đối thực lực uy thế thiên hạ, khiến người thần phục, thậm chí sinh không nổi phản kháng chi niệm. Sát kiếp đang tiến hành, đổ máu tại tiếp tục, hai đại viễn cổ thần triều bọn sát thủ gầm thét, không ngừng đối kháng, giết tới trường kiếm gãy, thân thể sập, cũng không cải biến được kết cục. Giống như qua bọn hắn hủy đi người khác căn cơ vậy, nay Dạ Lâm đến đầu của bọn hắn lên, đây là một cái luân hồi. Giết. Tiếng kêu giết rầm trời. Không có sát thủ có thể chạy trốn, đây là một lần hủy diệt tính đả kích, Vương Tiếu Nhiên quyết ý chính là muốn diệt hai thần triều toàn bộ sát thủ, chó gà không tha. Khói lửa ngập trời, máu nhuộm mặt đất, từ nam vực đến bắc vực, lại hội tụ đến trung vực, toàn bộ đông hoang đều bị quét sạch rồi. Tiên tổ nhắm mắt đi, hôm nay đem đại phá địa ngục cùng nhân thế gian, đón về xương sọ của các ngươi, cho các ngươi nghỉ ngơi. Chinh chiến người không ngừng tiên đình mọi người, Cơ gia, Giao Chỉ thánh địa, Thiên Yêu cung, Giao Quang thánh địa, Khương gia, Đạo Một thánh địa mấy cái đều đến đây tham chiến. Những người này không thể không đến, bọn hắn tiền bối xương khô trưng bày ở sát thủ thế giới nhất cổ điện đường trong, Vương Tiếu Nhiên nói cho bọn hắn, giống như buộc bọn họ tỏ thái độ cùng hành động. Giết, thứ 49 đại tổ sư, xin ngài chờ đợi, chúng ta tương nên xin ngài trở về, chôn ở gia tộc mộ địa. Giết ta, vì tổ tiên báo thù, chém hết bọn này quần đao phủ, rửa sạch sỉ nhục, đón về sư tổ hải cốt. Tiếng giết rung trời, hồng trần 9000 trượng, địa ngục tầng 18 ở tăng dã, ở tan vỡ, có thể nào chống lại dạng này đại quân? Phiến đại địa này đều run rẩy, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, bước qua trời cao, giống như 100.000 ngày binh thiên tướng trùng sát, hạ xuống thế gian. Bầu trời càng là không có một chút khe hở, đó là vô biên biển trùng. Đối mặt Đông Hoang Thánh Địa liên hợp, càng có Vương Tiếu Nhiên điều động lực lượng cường đại, hai đại sát thủ thần triều tất nhiên muốn bị treo lên đánh. Hiện tại chỉ là tất nhiên một kết quả mà thôi. Chương 38, Chu Diệt sát thủ thần triều. Diệp Phàm khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, tiếp tục một người hành tẩu ở băng lãnh cùng không có một ngọn cỏ bắc vực đại địa bên trên, một mình hủy đi cái thứ 5 tiểu thế giới. Trăng sáng treo cao, xung quanh lạnh lẽo hoang vu, hắn đứng ở trên một vách núi treo leo nhìn ra xa, nhân thế gian cùng địa ngục ở bắc vực căn cơ bị hắn triệt để xóa đi rồi. Ông hư không run lên, hắn ở trong ánh trăng bước vào vực môn, hướng về trung vực hội sư, sắp mở bắt đầu sau cùng chinh phạt. Đây là một nơi yên tĩnh, giữa đêm khuya khoắt, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng chó hoang sủa, còn có cú vọ gáy vang, để trong này lộ ra càng thêm u lãnh. Bãi tha ma, không có người sẽ để ý tới, bây giờ còn có mấy cỗ tử thi đây, bị vô tình ném ở đất hoang gian, mấy cái chó hoang mới gặm ướt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây chính là địa ngục thần triều cổ điện đường cửa vào, vững chắc nhất không gì lay động được tổ cơ chính là ở đây. Vừa dơ vừa loạn, tới gần một cái lạc hậu thành nhỏ, vô cùng không đáng chú ý, người chết, động vật xác thối mấy cái bị để qua nơi này. Ai có thể nghĩ tới, địa ngục sẽ dễ dàng tha thứ, cho tới bây giờ đều coi thường, ở vào bẩn thỉu bãi tha ma gian. Nhiều ít vạn năm qua, cái này thần linh tiểu giới chưa từng bị người phát hiện, trật tự ổn định. Người đời không biết, nhưng ở trong mắt Vương Tiếu Nhiên, hết thảy đều không chỗ che thân, cũng đừng hòng che giấu. Sở dĩ không động thủ, bất quá là mèo hí kịch chuột mà thôi. Hắn muốn hướng nhân thế gian cùng địa ngục học tập, từng chút một phá diệt địa ngục sát thủ tất cả hy vọng, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cho dù là không tình cảm chút nào, mất đi nhân tính ác ma, Vương Tiếu Nhiên cũng muốn tận khả năng kích thích đối phương nội tâm còn sót lại sợ hãi. Cái gọi là chặt đứt hết thảy tình cảm, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Ví dụ như, tam đại sát thủ thần triều tại sao nhằm vào chính là nhân tộc chính mình, mà không phải những cái kia mạnh mẽ dị tộc? Ví dụ như thái cổ vương tộc bên trong, sát thánh tình nguyện tọa hóa, trở thành nội tình, tại sao liền không đến thất đại sinh mệnh cấm khu liều một phen, cùng bên trong khủng bố sinh mệnh tiến hành sinh tử chi chiến, thử một chút có thể hay không cực điểm thăng hoa. Hết thảy, chỉ vì bọn hắn còn có sợ hãi cảm xúc tồn tại, biết không thể chơi vào, cho nên mới không dám trọng. Nơi này từ Vương Tiếu Nhiên tự mình tọa chấn, bầu trời cùng mặt đất đều bị không cách nào dò xét màu đen lưới lớn đưa cho, chính là Vương Tiếu Nhiên tịch thu được món kia tiên khí, đặt tên là Thiên La Địa Võng. Đối với địa ngục mà nói, tiên khí phong tỏa thật là thiên la địa vong rồi. Cho tới một bên khác nhân thế gian tổ địa, thì là từ ngân giao mang theo hoang tháp tòa chấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bên này trừ Vương Tiếu Nhiên bố trí bên ngoài, còn có mấy vị ẩn thân âm thầm lao thánh nhân, đã lượng lớn nhân mã. mỗi người trên người đều có khi thiên trận văn, phòng ngừa làm lộ ra khí tức, đánh cỏ động rắn, tất cả mọi người rất cẩn thận, sắp mở bắt đầu sau cùng tiến công. Nói cho các đại thánh địa người đều tới đây đi, có thể bắt đầu rồi. Vương Tiếu Nhiên nhàn nhạt đối với vừa mới đến Diệp Phàm nói ra, đồng thời mở ra lượng lớn thời không thông đạo. Tin tức truyền ra ngoài, sau đó không lâu một đội lại một đội nhân mã vào tới, khắp nơi đen nghìn nghịt, có người mang đến thánh khí. Giao Quang Thánh Địa, Khương Gia, Giao Chỉ Thánh Địa, Cơ Gia các loại, chiến xa ủ ủ, đại kỳ phần phần, đều có chính mình che giấu khí cơ phương pháp. Ẩm. Ở Vương Tiếu Nhiên ra hiệu dưới, Diệp Phàm lần nữa dùng Hóa Long Bí Cảnh tu vi thôi động bất diệt y phục chiến đấu, đánh ra không kém hơn đại thánh một cái công kích. Màu vàng quyền ấn cùng hư không va chạm, lập tức vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, giống như trời nghiêng. Đại chiến đột ngột bộc phát. Tất cả mọi người đi theo chiến thần đồng dạng Diệp Phàm sau lưng, hướng về địa ngục sau cùng tổ địa trùng sát. Xuyên qua lối vào ảo trận, bên trong là mảnh gò đất, cỏ cây phong phú, dốc đá cùng nổi lên, sương mù tím lượn lờ, thế núi kỳ vĩ. Địch tập. Tiếng rít chói tai vang lên, truyền khắp toàn bộ thần linh tiểu giới, lại có một vị đại thành vương giả thủ hộ ở ngoài sân môn, trước tiên phát ra cảnh báo, nhưng đây là phí công. Diệp Phàm một ngựa đi đầu, bay thẳng mà qua, giống như một đầu chân long hoành không, quyền mãnh thế nặng nề, bay xuống chân sát na, đạp sập hư không, nhanh đến mức cực hạn. Hắn đang diễn hóa hành tự quyết, xem phía trước pháp trận như không, hoàng kim huyết khí giống như biển, quần quần sục sôi, trên người bất diệt y phục chiến đấu phối hợp gấp trăm ngàn lần dâng lên thần quang thiên hạ, hóa làm cường hoành cực kỳ công kích. Hắn một cước liền đạp vỡ đại thành vương giả phong ngự, hủy đi màn sáng. Tu vi của người này cao thâm, nguyên bản ẩn nấp trong hư không, thế nhưng là ở Diệp Phàm trước mặt lại không chỗ che thân, hoảng sợ duy trì vương giả đạo binh đánh tới. Giang giác. Ở Diệp Phàm một cước này dưới, đại thành vương giả mặc dù uy vũ, pháp lực cao thâm, là cao quý sát vương, nhưng lại vẫn như cũ không phòng được, đạo binh vỡ vụn vì bột phấn hình dáng. Bành. Huyết quang vọt lên, Diệp Phàm tương đương hung ác, một chân từ lồng ngực đạp xuyên mà qua, đầu gối vốn lượn sát na, lại đụng nát xương trán của hắn, giết hắn nguyên thần. Soát. Này nhanh hơn điện hỏa thạch hoa, gần như đã vượt qua thời gian cấp tốc, Diệp Phàm cơ hồ là vượt qua, căn bản cũng không có dừng lại, một vị đại thành vương giả sụp đổ, máu bắn tung tóe, cứ thế mất mạng. Ầm. Diệp Phàm rơi xuống sát na, lại một quyền làm vỡ nát phía trước tử sơn, đây mới là mục tiêu công kích, để sơn môn chỗ tất cả pháp trận toàn bộ mất đi hiệu lực, kích hủy trận kỳ tổng môn. Giết. Xông lên a. Tiêu diệt địa ngục, đón về tiền bối thần cốt, tuyết tận sỉ nhục, trả ta vinh quang. Gầm thét vang lên, hậu phương mấy đại thánh địa người mặc kệ là thật tâm vẫn là làm cho xong, đến nơi này sau đều bị loại này huyết khí khơi dậy nỗi lòng, tiếng kêu giết rầm trời. Tất cả mọi người cùng nhau xông về phía trước, các loại chiến xa rung động ầm ầm, man thú đạp nát trời cao, từng đạo thần tiện bắn ra, bay về phía những cấm chế kia. Đằng sau đồng dạng đi theo so thánh địa người thêm ra gấp trăm ngàn lần vệ kim trùng bảy trùng, không có một con thấp hơn pháp tướng cảnh tồn tại, cầm đầu càng là một con tương đương với bán thánh cảnh giới trùng vương. Ầm. Từng mảnh thần quang bay lên, từng mảnh đạo ngân hiện hiện, xảy ra hủy diệt tính nổ tung, năng lượng ngút trời, chói lọi chói mắt. Đây là một chỗ thần linh tiểu giới, tương truyền là thái cổ thần linh để lại, bị địa ngục người tìm kiếm, làm tổ cơ trọng địa. Chính là bởi vì như thế, cái này tiểu giới kiên cố bất hủ, khó mà hủy đi, đối với các thế lực lớn mà nói là một khối thần địa. Hiện tại, các thế lực lớn đều đang nghĩ đến, qua đi lần này thần linh tiểu giới cần phải cố gắng nói một chút, xem thử có thể hay không đánh đổi một số thứ, từ phía trên đỉnh trong tay đem nó đổi lại đây. Đặc biệt là Khương gia cùng Cơ gia, bản thân cảm giác hy vọng rất lớn. Người nào dám xông địa ngục, thần linh sẽ bởi vậy mà phẫn nộ, tất cả mọi người sẽ lấy máu chuộc tội, toàn bộ vẫn lạc. To lớn gào thét vang lên, giống như một cái thái cổ thần chỉ đang gầm thét, chấn rất nhiều nhân khí máu quay cuồng, cũng không ít người trực tiếp nổ tung, sát na chết oan chết uổng. Đây là một cỗ ngút trời thánh uy. Ngay tại phía trước một mảnh đất trống trải, một tòa thạch thú đang gầm thét, mạnh mẽ thánh uy là nó tản ra, mở ra huyết mâu. Đây là hộ sơn thạch thú, vì một pho tượng bày ở địa ngục trước cửa, giống như thạch long, nhưng mà nó lại thức tỉnh rồi, giống như là một loại cổ lao sinh mạng thể, từ viễn cổ hoàn hồn. Đây là thánh cấp khôi lỗi, không nghĩ tới địa ngục còn có loại vật này lưu lại, thực sự quá chân quý, đáng tiếc in dấu lên ý chí của bọn hắn cùng hồn nhớ, không thể vì chúng ta sử dụng. Cơ gia thánh chủ lắc đầu. Vậy thì giết, phá diệt sạch sành sanh. Khương gia thánh chủ lơ lên đáp. Ầm. Sau, lượng lớn công kích tập kích đánh về phía thạch thú, bao quát mấy kiện cấm khí, lại toàn bộ bị thạch thú một chảo đánh bay, phát ra đắc ý tiếng giống. Vương Tiếu Nhiên hai mắt nhíu lại, không đợi Diệp Phàm rảnh tay giải quyết, trực tiếp một vệt thần quang từ cái trán bay ra, vô thanh vô tức, chui vào thạch thú mi tâm, chính là thần thức công kích tăng thêm tuyệt thần châm, thiên ý đao. Thạch thú trong mắt tất cả thần quang tắt rủi, địa ngục các đời cường giả tinh thần lạc ấn đều bị Vương Tiếu Nhiên một cái công kích rửa đi. Tuyệt thần châm, diệt tuyệt tinh thần. Thiên ý đao, thiên ý như đao, thần thông tiêu tán. Chương 39, bị tiêu diệt địa ngục. Đưa tay một chụp, thạch thú chậm rãi thu nhỏ, rơi vào Vương Tiếu Nhiên lòng bàn tay, sau đó ném về ngoe muốn động hắc hoàng, ngay tại hắc hoàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi đó lúc, thạch thú lại hóa làm một đạo lưu quang rơi vào tràn đầy vẻ tò mò tiểu niếp niếp trên tay. Khanh khách. Tiểu niếp niếp lập tức vui vẻ cùng thạch thú chơi, trả lại cho nó giới thiệu ba cái hoàng kim sinh linh nhận biết. Hắc hoàng lập tức hậm hực, một bức bị thương dáng vẻ. Nếu như là thế gian còn có hai người đồ vật hắn không dám đoạt, như vậy một cái là Vương Tiếu Nhiên, một cái chính là tiểu niếp niếp rồi. Hai cái này, hắn là thật không thể chơi vào. Làm xong những này, Vương Tiếu Nhiên tiếp tục đứng yên không nổi, chờ đợi cá lớn chính mình chạy đến. Đối với bọn này tôm tép, hắn hiện tại đã không có xuất thủ dục vọng. Keng. Trung đồng huyết dài, ung dung truyền vang mấy trăm dặm, toàn bộ thần linh tiểu giới sát khí mênh mang, kiếm khí tung hành, ngàn vạn đạo bay lên, hướng về cái phương hướng này bổ tới. Phúc. Tử phủ thánh địa một chiếc chiến xa xem như hóa thành một mịn, bên trong mấy vị đại cao thủ chớp mắt hóa thành mưa máu. Xoẹt. Kiếm khí thiên huyễn sóng gió nổi lên, đủ mọi màu sắc thải mang bay ngang qua bầu trời, cách rất xa cũng làm người ta cơ thể đau nhức, lông tơ bị đánh rơi. Mấy chục vạn năm qua, chưa bao giờ người ngoài xâm nhập qua, đây là một mảnh sắc giới, thuộc về địa ngục ngày xưa cổ thánh nơi dừng chân. Cứ việc huy hoàng không ở, nhưng cũng là kinh thế, tràn đầy sắc cơ, bất kể ai tới tiến đánh, không trả giá bằng máu cũng là nửa bước khó đi. Hưu. Một đạo thô to kiếm khí giống như một đạo màu đen đỉnh núi, quét ngang lại đây, tại chỗ đem giao chỉ mười mấy người chém thành bọt máu, dẫn phát một tràng thốt lên, những người còn lại nhanh chóng rút lui. Ầm. Giao quang thánh địa bị giáng đòn nặng nề, một đạo cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đem hơn 10 vị danh túc chặt thành thịt nát. Đây là một hồi sát kiếp, từng đạo thông thiên kiếm khí bay lên, thô to như núi, gần như tiếp cận thánh cấp rồi, không biết là cổ trận phát ra, vẫn là bởi vì chém tới. Diệp Phàm hét dài một tiếng, sóng âm như sóng biển, quét sạch phía trước, đem tất cả kiếm khí đều ngăn trở. Ầm. Toàn lực một quyền đánh ra. Màu vàng thần quang phá diệt hư không. Phía trước bụi bặm ngập trời, một mảnh vùng núi bị bình định, nhưng kiếm khí không đoạn tuyệt, như cũ tại công phạt. Diệp Phàm toàn thân nếu như thần ly vậy, bao phủ thải quang, một bước hơi biến hóa diệt, bắn ra từng đạo hoàng kim thần quang, quét ngang phía trước. Chanh chanh kiếm minh động thiên, xé rách thiên địa, tiếng chuông vang vẳng kinh thiên, gợn sóng lan ra lúc dễ như trở bàn tay, phá diệt văn vật, bảo tháp chìm nổi, hủy đi đạo ngân, ma diệt sắc cơ. Sông địa ngục người có đến mà không có về, sẽ tại này trầm luân, vinh thế không thể siêu sinh. Âm trầm lời nói ở truyền vang. Cho cười, địa ngục đều đã bại lộ, bây giờ tính là cái gì, phá diệt sắp đến, còn dám uy hiếp ta mấy cái. Khương gia một vị thái thượng trưởng lão cười lạnh. Ngày xưa, các thánh địa kiêng kỵ các ngươi, là bởi vì không biết xảo huyệt của các ngươi, khó lòng phòng bị, bây giờ đánh tan, một cái cũng đi không được. Đại diện thánh địa một vị hóa thạch xuống quát. Thần linh mời trợn mắt, thôn phệ tất cả mọi người huyết dịch, bây giờ tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, thỏa thích hưởng dụng đi. Âm âm ú ú âm thanh lần nữa phát ra. Loại này âm điệu rất cổ quái, vô cùng lạnh, để cho người ta quả thực cảm nhận được một loại kinh dị khí tức, da thịt nổi da gà. Giả thân giả quỷ, ở có thể chạm phá càn khôn đạo pháp trước mặt, hết thảy đều vì hư, địa ngục hôm nay sắp bị diệt tới nơi. Đồ Thiên Quát, cùng Đoạn Đức tụ hợp về sau, hoàn chỉnh thôn thiên ma quán lần nữa triển khai, thôn phệ vân vân. Tiếng vang ầm ầm, kịch liệt đối kháng, các loạt sát quang bay ra, phía trước trở thành hoàn toàn cháy khét địa, liền hỗn độn khí đều bị đánh ra rồi. Không thể không nói, địa ngục phòng ngự cực kỳ kinh người, chỉ là khu vực bên ngoài cũng đã dính đến cổ thánh pháp trận, khủng bố vô biên. Diệp Phàm bọn hắn liên tiếp đánh hạ 8 tầng hiểm địa, đến tầng thứ 9 đánh hạ không nổi rồi, có thể rõ ràng nhìn thấy có sát thủ thần triều người cái bóng, lại không làm gì được. Ở vùng núi kia gian, khói đen lượn lờ, trời u ám, giống như địa ngục đại môn mở rộng, khí tức tử vong phô thiên cái địa. Thánh nhân Vương bày ra không thiếu sót cổ trận. Hắc Hoàng giật nảy mình, trừng lên mắt to như trung đồng, lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, mọi người đã gặp được đại phiền toái, vùng trận pháp thượng cổ này trải qua đến 10 vạn năm, cũng bất quá tổn hại thiếu một phần nhỏ, khó mà công phá. Diệp Phàm hét lớn, mở cho ta. Toàn lực thôi động bất diệt y phục chiến đấu, huyết hải tu la kỳ lên, tu la lần nữa được triệu hoán đi ra, đồng dạng đấm ra một quyền. Giang giác. Đáng sợ tiếng vang phát ra, thánh nhân Vương pháp trận bị bọn hắn cưỡng ép bổ ra một khe hở khổng lồ, nơi đó đạo ngân bị ma diệt. A. Tiếng kêu thảm thiết liên miên, người của các thánh địa giết đi vào, đối với địa ngục thần triều người vô tình ra tay, ở địa phương này, pháp trận đạo văn giảm mạnh, uy lực không mạnh, mọi người có thể đi xuyên, truy kích những sát thủ kia. A, không đúng. Diệp Phàm toàn thân lông tóc dựng đứng, có một loại dự cảm không tốt, bởi vì bọn hắn đi tới địa ngục chỗ sâu nhất, cũng không có nhìn thấy Vương Tiếu Nhiên nói tới tòa kia trong truyền thuyết Bạch Cốt cung điện. Chúng ta công vào đây, địa ngục sát thánh đây, như thế nào tu vi cao nhất chỉ là lúc ban đầu nhìn thấy cái kia đại thành vương giả, còn có một cái khôi lỗi thạch long, địa ngục những cái kia bá chủ ở đâu? Mau lui. Không tốt, chúng ta khả năng có phiền toái. Mọi người đều biến sắc, phía trước có một mảnh khoát địa, giống như là một mảnh cổ kiến trúc vật bị người trừ tận gốc đi, bỏ không hạ vết tích. Hiển nhiên, cái kia hẳn là cổ xưa nhất cung điện, bây giờ không ở, toàn bộ thần linh tiểu giới giống như là bị từ bỏ rồi, địa ngục bá chủ một cái cũng không hiện. Đi. Không nghĩ tới ta địa ngục cũng có một ngày như vậy, liền thần linh tổ địa đều bị công phá, quả nhiên không có vĩnh viễn thần triều, không có truyền thừa bất hủ, đều có tới điểm kết thúc một ngày, hương suy thay đổi là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Một đạo thân ảnh khô gầy xuất hiện, một hồi thở dài, hắn giống như quỷ mị, vừa rồi lại tránh khỏi tất cả mọi người thần thức. Là địa ngục thần triều sát thánh. Có người kêu to. Như quỷ mị sát thánh lẩm bẩm, nói cho cùng vẫn là ta địa ngục xuống dốc rồi, nếu là hoang cổ trước huy hoàng thời điểm, cho dù đã không có nội tình, tới trên 10 vị cổ thánh cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Diệp Phàm nói, hắn có thể một quyền vỡ nát sát thánh lưu lại đạo hư ảnh này. Kha kha. Các vị vẫn là lên đường đi, ta không nghĩ tới các ngươi thật có thể tìm được nơi đây. Vạn cổ tới nay lần thứ nhất ta cẩn thận chút luôn luôn có thể sống lâu dài, các ngươi đều đi chết. Địa ngục sát thánh ánh mắt dò người, trung quanh thiên địa lập tức thay đổi, ở hướng về phía trước đè ép mà đến, đạo hỏa hừng hực, hóa thành một cái lồng giam, muốn đem tất cả mọi người luyện thành cho tẫn. A. Tiêu thảm lập tức liên miên vang lên, người của các thánh địa sát na tử thương một mạng lớn, không thể chống cự, biến thành kiếp cho. Thượng cổ đại thánh trận văn. Đoạn Đức cả kinh nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thần linh tiểu giới đang bị đè ép, lại in dấu lên đại thánh cấp đạo văn, toàn bộ huyền giới đều là một cái cự đại sát trận. Đáng tiếc, nếu là vào đây 7-8 vị thánh nhân tốt biết bao nhiêu, như vậy cũng đáng được, bất quá có 2 kiện cực đạo thánh binh cũng đầy đủ đáng giá. Ra bọc xương địa ngục sát thánh âm trầm nói ra. Ngươi thật là bỏ được, như thế vận chuyển thượng cổ đại thánh pháp trận, này hiếm thấy thần linh tiểu thế giới đều sẽ tan rã. Đại diện thánh địa một vị hóa thạch sống nói ra, vẻ mặt lo lắng, không có cách nào chạy trốn. Thần linh tiểu giới ra đời một quả thế giới thạch, bị chúng ta móc đi, đó là tinh hoa, ngày sau có thể lần nữa mở ra huyền giới. Tốt rồi, các ngươi đều lên đường đi. Địa ngục sát thánh hư ảnh quát, hắn dung nhập vào pháp trận trong, khủng bố sát cơ bộc phát. A, ngươi quá để cao chính mình rồi. Tự thủy lưu niên. Thời gian đứng im. Hết thảy đều đứng yên không nổi. Vương Tiếu Nhiên đưa tay gẩy một cái, từng đạo hư không trận văn xuất hiện, sau đó bị rút mất một đạo hoa văn về sau, chỉnh thể cũng bắt đầu sụp đổ. Cút ra đây cho ta. Đưa tay chộp một cái, một tòa bạch cốt dựng cổ lão cung điện xuất hiện, đồng dạng xuất hiện còn có một tôn địa ngục sát thánh, bây giờ lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đại thánh cấp truyền tống trận văn, lại nhảy vọt không đi ra, vẫn mất phương hướng ở một đạo thời không mê trong cục, bây giờ tức thì bị người ôm đùm ra, rơi vào nhân thủ. Địa ngục sinh tử đại kiếp đã tới rồi. May mà, phòng ngừa chu đáo. Lần này ở cùng nhân thế gian chuẩn bị cao điệu tái xuất trước đó, hai bên liền có chỗ chuẩn bị, sau cùng chuyển thừa đều chuyển rời đến một chỗ tuyệt đối an toàn chỗ, có thể bảo vệ địa ngục sẽ không chân chính diệt tuyệt. Ầm. Rất nhiều công kích giáng lâm, địa ngục sát thánh một kích liền bị Diệp Phàm trọng thương. Chương 40, kết thúc sát thủ thần triều. Bị tiêu diệt địa ngục về sau, rất nhiều thánh địa hủy đi bạch cốt trong cung điện tổ tông thi cốt, quét dọn hết tất cả có dùng tài nguyên về sau, chuẩn bị tiếp tục hướng về nhân thế gian đánh tới. Đi nhân thế gian. Vương Tiếu Nhiên nói ra, một đoàn người lần nữa tiến vào Vương Tiếu Nhiên mở ra thời không thông đạo, chạy về một chỗ khác sát thủ tổ địa. Sau nửa đêm, ánh trăng nhu hòa, rủ xuống hoa rơi tinh, đại địa bên trên bao phủ một tầng màu trắng khói mỏng, một mạc yên tĩnh. Sơn thôn yên tĩnh, lưng tựa một mảnh núi thấp, quốc sáng nghiêm nhiên, rừng dâu liên miên, rừng trúc cú thúy, thôn trước đồng ruộng phì nhiêu, bờ ruộng dọc ngang giao thông. Đây là một cái tiểu sơn thôn, gà chó ngẫu nhiên nghe, cá đường trong có con nít ở mình, tuy có trùng âm thanh, lại có vẻ có ưu thả. Nhiều như vậy vạn năm qua, không có người biết được, nhân thế gian liền ẩn ở mảnh này giống như thế ngoại đảo nguyên hương giã chi địa, cửa vào chính là ngoài thôn một cái giếng cạn. Lúc này, đại quân một mảnh đen kịt, giống như rừng sắt thép, không núp ních, đã sớm đem nơi đây phong tỏa, không trung che kín vô biên biển trùng, mấy vị thánh nhân ẩn trong bóng tối, giữ im lặng, ngăn ở nơi đây. Chủ yếu nhất là, một tôn thông thiên triệt địa thanh kim sắc tiên tháp đứng vững vào hư không bên trong, tiên quang che kín hư không, phong tỏa hết thảy. Cùng lúc đó, một tòa ngân long chiếm giữ với tiên tháp phía trên, dài đến vạn dặm. Tiến đánh địa ngục thời điểm, đối phương đã bố trí xong cạm bẫy. Nếu như không phải bản phương lực lượng đủ cường đại, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, sẽ còn làm cho đối phương chạy trốn. Các thánh địa tụ ở chỗ này thủ lĩnh nghe nói về sau, tất cả đều nhíu mày. Chúng ta có lý do tin tưởng, nơi này cũng hơn nửa là cái sát cục. Một vị lao thánh chủ nói ra. Nhân thế gian cùng địa ngục uy danh danh chấn thiên cổ, thiên hạ đều sợ, sao huyết bất diệt, truyền thừa không ngừng, cho dù suy sụp xuống cũng có trở về một ngày. Bây giờ, bọn hắn không còn rầm rộ, nói tóm lại cũng không tính ở vào suy yếu thời kỳ, cho nên cũng không là bình thường thế lực lớn có thể dung chuyện. Cũng may lần này thiên đình mới là chủ lực, hơn nữa thần bí khó lường, cường hành cực kỳ. Bước vào nhân thế gian huyền giới, bên trong núi sông linh tú, hào quang ở đỉnh núi gian bốc hơi, giống như một phái tiên cảnh, có các tông linh cầm thụy thú ẩn hiện, không giống như là sát thủ quốc gia. Diệp Phàm lần nữa thôi động cực đạo thánh binh, một quyền đánh hạ, cưỡng ép phá hủy cửa vào, để thông đạo làm lớn ra vô số lần, sát cơ bộc phát, có thần hướng về sát thủ phản kích. Mọi người không có liều lĩnh, đứng bên ngoài, thôi động pháp lực quét ngang phía trước, để phía trước sát thủ máu tươi bắn tung tóe, quang vụ bốc hơi, thi cốt từng mảnh từng mảnh. Có thể xác định, nơi đây bá chủ đã sớm rút đi. Mọi người cẩn thận quan sát về sau, đạt được kết luận như vậy, cùng ở địa ngục lúc phòng ngự. Muốn kịch liệt đối kháng, dẫn mọi người vào cuộc, toàn bộ diệt sát. Vương Tiếu Nhiên mở miệng nói, nơi này đã chỉ còn lại một chút tạp lưu rồi, chân chính cá lớn ta đã chuyên môn bỏ vào hai đại sát thủ thần triều hy vọng cuối cùng chi địa, chúng ta đến đó. Nói, một quyền đánh ra, hỗn độn khí hiện lên, tất cả sát thủ đều bị xóa đi. Mở ra một đạo thời không thông đạo, mọi người tiếp tục đuổi đi. Như là đã động thủ, mọi người nếu như không triệt để bị tiêu diệt đối phương, chỉ sợ ăn ngủ không yên. Đây là một vùng đất cổ xưa, lại là ở vực ngoại, có hỗn độn khí lở, thoát khỏi cổ tinh mặt đất, có khả năng bị phát hiện thật sự là quá khó khăn. May mắn, Vương Tiếu Nhiên chuyên môn làm cho đối phương dẫn đường, mới truy lùng lại đây. Sương mù chầm chậm lưu động, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh hằng, không hề có một chút thanh âm, đây chính là vực ngoại, một mảnh rời đi mặt đất, cao cao tại thượng thiên vực. Trên thực tế là, những cái kia mịt mờ sương mù cũng không phải sương mù, mà là chân chính hỗn độn, nơi này cực kỳ hoang vu, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất khí cơ. Đối với tu sĩ mà nói, hỗn độn là quý giá nguyên khí, nếu là có thể luyện hóa, có thể hóa pháp bảo lệ khí, có thể biểu diễn tiên đạo chi bí. Nhưng mà có thể lợi dụng người không nhiều, đến thánh nhân cảnh mới có thể hấp thu cùng luyện thể. Ở vực ngoại quan sát phía dưới, một cái cự đại ngôi sao cực kỳ bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ, mà nó nhưng cũng là chỉ là chư thiên tinh thần trong một hạt, có thể nói là giọt nước trong biển cả. ẩn phục ở đây, triệt để rời xa cổ tinh, nếu không phải truy tung ở đây tọa độ, ai có thể tìm được. Viễn cổ thần triều đã sớm lưu tốt đến đường lui, dự cảm được tình cảnh không ổn, từ bỏ ngày xưa tổ địa, cũng là quả quyết. Nay đã là vực ngoại, khoảng cách sinh mệnh cổ tinh có đoạn khoảng cách, nếu không phải Vương Tiếu Nhiên mở ra thời không thông đạo đủ cường đại cùng thần bí, người bình thường có thể nào vượt qua đến đây? Thiên vực, đây là một mảnh hỗn độn khô địa, là một trời sinh nhỏ hẹp thời không, tự thành một bầu trời nhỏ, bị khai quật sau khi ra ngoài có khả năng hóa thành thần linh, có yên vui. Mà chỗ này Thiên Vũ thì là loại này hỗn độn thần thổ khô cạn sau hóa thành, đã mất đi chín thành linh khí, nhưng cũng là đất tốt khó được. Đây là thượng cổ thần linh vứt bỏ bế quan địa, cứ việc cô quặn rồi, nhưng cũng là một hồi phúc phận, có thể bị hai đại thần triều phát giác cũng khai quật đi ra, đúng là tạo hóa. Thiên vực cửa vào, một mảnh hư vô, cùng vũ trụ tối tăm giao hòa với nhau, nếu không phải Vương Tiếu Nhiên mở ra phong ấn, mọi người cho dù đứng ở trước mắt cũng khó có thể phát giác. Hỗn độn khí càng đậm, chảy ra đến, bên trong một mảnh đũ thả, giống như là một cái thôn phệ người thái cổ hung thú mở ra miệng lớn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, các thánh địa không người muốn bước đầu tiên, phải biết bên trong thế nhưng là có hai đại sát thủ thần triều sau cùng nội tình tồn tại, nếu là ra tay, có thể sẽ để một cái truyền thừa bất hủ bị tiêu diệt. Đi vào một cái hắc ám không gian, tiến lên trăm trượng xa, phía trước truyền đến tiếng sấm vậy tiếng vang, một đạo thác nước rủ xuống, ngăn trở một cái hang cổ. Đây là hỗn độn thác nước. Mọi người giật mình, tất cả đều mở to hai mắt, này động mới là thiên vực cần phải trải qua hang cổ, dùng cái này hùng vĩ cảnh tượng chặn đường. Nếu như là bình thường người chắc chắn sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản xuyên qua không vừa mắt, này hỗn độn thác nước rơi xuống, liền kẻ đã chạm đạo đều sẽ bị đập vụn, không chịu nổi. Ở Diệp Phàm dùng huyết hải tu la kỳ trực tiếp lấy đi hỗn độn thác nước về sau, mọi người cuối cùng thông qua được chỗ kia hiểm địa. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều đi vào, xuyên qua hang cổ cuối cùng đã tiến vào phía trước coi yên vui bên trong, lập tức cảm ứng được một cỗ tang thương cùng bao la hùng vĩ, càng có vô tận linh khí đập vào mặt. Cho dù hỗn độn thần thổ khô cạn, chỗ dư linh khí không đủ 1/10 ban đầu, cao hơn bên ngoài đại thế giới, là một chỗ tu hành bảo địa. Nguy nga linh sơn, xanh tươi thần cốc, như đai ngọc suối nước, len ken mắt suối thần, còn có khe đá trong cổ dược, làm cho lòng người trong run lên. Nếu là ở đây ẩn cư, lại lý tưởng bất quá, nếu như hai đại thần triều ẩn nút mấy ngàn năm, lại xuất hiện ở phía sau thế tất nhiên thực lực đại tiến, uy hiếp thiên hạ các nơi. Khoáng đạt tung lũng trong, mấy cỗ to lớn xương cốt, lưu động màu vàng kim nhạt quang trạch, đều là thái cổ dị chủng, chết đi cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi, giữ lại đến nay. Rất nhiều người nuốt nước miếng, đây là hỗn độn trong thần thổ nguyên bản sinh linh, tuyệt đối đều đạt tới thánh cấp rồi, huyết mạch khô kiệt chết giả ở đây, vậy mà không có ta nói. Đây là lý tưởng nhất vật liệu luyện khí, để cho người đỏ mắt. Bất quá, hiện tại bị tiêu diệt hai đại thánh địa mới là chuyện gấp gáp nhất, chiến lợi phẩm có thể tiếp xuống lại phân phối. Xuyên qua phiến khu vực này, chân chính sơn môn ngăn ở phía trước, sát khí vô hình đang tràn ngập, đến nơi đây mới tiếp cận đáng sợ nhất trong địa. Ầm. Đáng sợ khí cơ bộc phát, một mảnh nguy nga bàng bạc bóng đen hiện hiện, phát ra cổ thánh đều hãi hùng khiếp vía khí tức, chém về đằng trước. Đây là một đám đại kiếm, xác thực nói là kiếm giống nhau đỉnh núi. Mỗi một ngọn núi đều cắm vào mây xanh, hàng trăm hàng ngàn tòa cũng với nhau, to lớn mà bao la hùng vĩ, mỗi một tòa đều tựa như một thanh kiếm sắc, thẳng từ trên xuống dưới. Kiếm khí ngàn vạn đạo, đỉnh núi bắn ra thần quang, từng đạo quét tới, đây là sát kiếp, là một mảnh thánh nhân cấp sát trận. Vương Thiếu Nhiên đã mệt mỏi, lười cùng những này tạp ngư dây dưa, mà là muốn trực đảo Hoàng Long, cũng thuận tiện để các đại thánh địa biết, chính mình là có quân lâm thiên hạ thực lực. Ầm ầm. Rung động một màn xuất hiện, một tòa thanh kim sắc tiên tháp từ trong hư không hiện hiện, sau đó không ngừng biến lớn, hướng lên trời vực chỗ sâu nghiền ép mà đi. Tất cả công kích tại ở gần hoang tháp sau đều như trâu vào biển, không hề có âm thanh biến mất không còn tăm hơi vô tung, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các đại thánh địa người đều rung động không hiểu, ngơ ngác nhìn cái này tiên tháp hướng về phía trước quét ngang, ngơ ngác ngốc ngốc ở phía sau đi theo. Các vị đạo hữu mời ra, cùng nhau giết địch, đem người đến xâm phạm đều tiêu diệt, như đồ đại sự. Đang chủ trì trận pháp vị kia nhân thế gian sát thánh bí mật truyền âm, hắn thực sự không kiên trì nổi. Ầm. Hơn 10 đạo đáng sợ khí tức vọt lên, càn khôn đều muốn sụp ra rồi, lại còn có sát thánh. Nhân thế gian cùng địa ngục nội tình giữ lại, tất cả đều ở đây. Tất cả mọi người biến sắc, trong lòng phát run. Đáng tiếc, hết thảy đều muốn bị nghiền ép. Ầm ầm. Vô biên trấn áp lực lượng xuất hiện, dù cho hậu phương các đại thánh địa người, cũng cảm giác được giờ khắc này chính mình tất cả tu vi đều bị trấn áp. Hoang tháp hướng phía dưới vừa rơi xuống, hết thảy tất cả đều bị san bằng, hết thảy sinh mệnh khí tức đều hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, hai đạo kinh thiên địa, khiếp quỷ thần sát cơ thoáng hiện. Đại thánh. Địa ngục cùng nhân thế gian có hai tôn đại thánh trấn áp nội tình. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết đến tại sao bọn hắn có can đảm cao điệu như vậy tiến hành tái xuất, đây là hai tôn vẫn còn tuổi xuân đang độ trạng thái đại thánh, hai đại thánh địa sát tổ cấp nhân vật. Ha ha. Hai người các ngươi chuột bự, cuối cùng không nhịn được muốn lộ ra đầu. Hai đạo kinh thế thần mang, vòng qua tất cả mọi người, hướng về Vương Tiếu Nhiên chém giết mà đi, hiển nhiên tồn lấy bắt giặc trước bắt vua trạm thủ chiến thuật. Một đạo vô biên vô tận màu đen lưới lớn đột ngột xuất hiện, hai vị đại thánh cấp sát thủ không có lực phản kháng chút nào bị màu đen lưới lớn trói buộc, không lúc ních. Từ nay về sau, ta muốn đem các ngươi luyện chế vì khôi lỗi, trở thành dị tộc các ngộng, vì nhân tộc chủ tội. Vương Tiếu Nhiên ngữ khí rét lạnh đối với hai cái tuyệt vọng đại thánh cấp sát thủ tuyên bố. Chương 41, tiến vào thánh ngai. Thánh ngai chỗ tại trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới, vị trí rất đặc thù, ngày thường gần như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây, kính nhi viễn chi. Bởi vì nơi này là một chỗ nơi chẳng lành, đại thành thánh thể lúc tuổi già máu nhuộm khô sườn núi, chết yểu ở đây, để mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Phải biết, đó là có khả năng cùng cổ chi đại đế tranh hùng vô thượng tồn tại, kết quả lại rơi được một kết cục như vậy, trở thành vĩnh viễn câu đấu còn sót lại của lịch sử. Hôm nay, chỗ này bất tường địa phương nên đón một đoàn người. Có cảm xúc với Diệp Phàm tốc độ phát triển có chút theo không kịp tình tiết diễn biến, còn có hắn đối với đại đạo cảnh giới lĩnh ngộ phát triển nhanh chóng, Vương Thiếu Nhiên chuẩn bị lần nữa cường lực thôi động hắn tu hành, đặc biệt là thánh thể tu hành. Đối với hoang cổ thánh thể mà nói, còn có cái gì so ngoài ra một bộ hoang cổ thánh thể càng có tham chiếu giá trị đây? Lần này tới đến Thánh Ai, Vương Thiếu Nhiên mục tiêu chính là kia một bộ hoang cổ thánh thể, chuẩn bị tiêu tốn rất nhiều tạo hóa lực lượng đi kích hoạt này một bộ đại thành hoang cổ thánh thể, tái hiện có thể so với đại đế phong thái, dùng cái này tới thôi động Diệp Phàm hoang cổ thánh thể tiến hóa cùng tu vi phát triển. Thánh Ai mặc dù nghe tên giống như là một chỗ vách núi, nhưng đi tới gần mới phát hiện, nó cực kỳ bao la hùng vĩ, đây là một mảnh núi lớn, nguy nga trầm hồn. Sơn nhạc toàn thân có màu đen, đen kịt như mực, phía trên vô tận cổ mục cũng khó có thể che giấu, chừng 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại với nhau, khí tượng bằng bạc. Đại thành vô thượng thánh thể quá cường đại, quả nhiên là có khả năng cùng đại đế tranh phong tồn tại, đây là từ bất tử sơn nội sinh sinh cắt đứt đi ra, coi như hắn nơi bế quan. Đại Hắc Cẩu cảm thán. Diệp Phàm bọn hắn không thể không kinh hãi, có lẽ là vô địch khắp trên trời dưới đất đại thành thánh thể lúc tuổi già khí huyết suy bại về sau, mới bị không hiểu tồn tại thừa lúc. Nếu không, dùng cái kia dạng cái thế thần uy, hương thịnh thời điểm, có khả năng cùng đại đế so sánh nhau, thế gian này rất khó có người diệt trừ hắn. Anh hùng tuổi xế chiều, không khen người gian thấy đầu bạc, đây là thế gian lớn nhất bi ai. Đại Hắc Cẩu thở dài. Tiểu Diệp tử ngươi có thể nhất định phải tùy thời cam đoan mang theo một gốc bất tử thần dược, sống tới hai đời, nghe ta ra ra đã từng nói, đại thành thánh thể lúc tuổi già đều không phải rất bình thản, ngàn vạn không thể chờ đến khí huyết suy bại lúc. Lý Hắc Thủy cũng mở miệng. Vương Tiếu Nhiên ba khí khua tay nói, có ta ở đây, tiểu Diệp tử không có bất tường lúc tuổi già, liền lúc tuổi già cũng sẽ không xuất hiện. Cái gọi là đại thành thánh thể bất tường, không phải chính là bất tử thiên hoàng cái kia tạp ma bài trừ đối lập hành vi, hoặc là đế tôn lão bất tử lưu lại chuẩn bị ở sau, lại hoặc là chính là địa phủ biến chất sau đám kia cô hồn dã quỷ đang dở trò. Đến thời điểm chém chính là, ý của ngài là nói, đại thành thánh thể cùng nguyên thiên sư lúc tuổi già bất tường đều là do người hành vi tạo thành. Diệp Phàm lập tức nắm lấy trọng điểm, suy một ra ba mà hỏi. Đó là đương nhiên. Bất kể là đại thành thánh thể loại này thần kỳ thể chất, vẫn là nguyên tiên sư loại nghề nghiệp này, phát triển tiếp đều sẽ đối với một ít người xuất hiện uy hiếp cực lớn. Cho nên, một ít người tự nhiên sẽ ở bọn hắn suy yếu nhất thời khắc độc thủ, giải quyết những này uy hiếp. Tỷ như nói, đại thành thánh thể nếu như có thể chỉ dựa vào chính mình sống thêm đời thứ hai, mà không phải nhờ vào bất tử thần dược, như vậy hắn liền có khả năng tiếp tục sống ra đời thứ ba, đời thứ tư, mai cho đến cửu thế về sau, hoàn thành một loại thần kỳ lột xác, trở thành chân chính bất tử bất diệt hồng trần tiên. Đây là cực kỳ cường đại tồn tại chỗ không hy vọng. Cho tới nguyên thiên sư, bọn hắn đơn thuần biết quá nhiều, có ít người tự nhiên cũng không hy vọng bọn hắn sống quá lâu. Vương Tiếu Nhiên hơi thở dài nói, kỳ thật hắn đáng tiếc nhất chính là cái nghề nghiệp này, nếu để cho nguyên thiên sư làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chính là đại thánh cấp cao thủ cũng có thể hố chết. Mà dưới tình huống bình thường mà nói, nguyên thiên sư trực tiếp sức chiến đấu bất quá liền chạm đạo vương giả đến cổ chi thánh hiền giữa, thậm chí thấp hơn, nhưng bảo mệnh năng lực lại cực kỳ cường đại. Nếu như nguyên thiên sư tiến thêm một bước, dùng ngôi sao làm trận cơ, bố trí xuống đại trận, chỉ sợ so với cổ chi đại đế phát huy sức chiến đấu đều không chút thua kém, thậm chí cả càng mạnh. Bất quá, đối với loại này không tu thần thông, không tu tính mệnh, chỉ tu cảnh giới cách làm, Vương Tiếu Nhiên rất đúng không đồng ý, không có trường sinh chi cơ, hộ đạo thần thông cũng chưa đủ mạnh, này hoàn toàn chính là một loại dị dạng phát triển con đường. Hoa. Mấy cái tràn đầy tử vong khí cơ lão ô nha ở màu đen vách núi bên ngoài một gốc chết héo trên cây vũ cánh, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu, tràn đầy thê thảm. Tại sao ta cảm giác nơi này như thế chẳng lành? Lý Hắc Thủy tự lẩm bẩm, luôn luôn cảm thấy cổ có loại lạnh siêu siêu cảm giác. Không có việc gì, ta cũng không tin vách núi đen xì này thật đúng là có thể nào ta, mặc dù nói đại thành thánh thể chết yểu ở nơi đây, nhưng dù sao qua mấy chục vạn năm, cho dù có cái gì không hiểu tồn tại, cũng đều đã sớm tan biến ở dưới sức mạnh của tháng năm, không có gì có thể sống lâu dài như vậy. Đại Hắc Cẩu ít nhiều có chút chột dạ nói, nó duy nhất tin tưởng chính là Vương Tiếu Nhiên mạnh mẽ. Chính là toát ra một cái tà ác thái cổ thần linh, Vương Tiếu Nhiên phỏng đoán cũng có thể bắt hắn cho đánh nằm xuống. Vương Tiếu Nhiên không nói một lời, nhấc chân liền đi thẳng về phía trước. Từng đạo thánh khiết tiên quang từ Vương Tiếu Nhiên trên người nở rộ, tiến hóa cùng gột rửa lấy trong phạm vi 10 trượng tất cả mặt trái khí tức, khiến cho tất cả cảm giác xấu đều tiêu tán không còn, tất cả mọi người cảm thấy nồng đậm cảm giác an toàn. Đi thôi. Diệp Phàm đem Tiểu Niếp Niếp ôm lấy, đặt ở Hắc Hoàng cốc lên, sau đó nhanh chân đi theo Vương Tiếu Nhiên đi thẳng về phía trước, những người còn lại đuổi theo sát. Bịch. Một con thỏ trắng con chui ra, tiếp lấy một con chồn cũng liền xông ra ngoài, đều quá mức giàn mua rồi, trên người lông đều sắp chóc ra hết. Xì xì. Sau đó, một cái gầy trơ cả xương đại xà, có thể có to bằng bãi nước, cũng chậm rãi bò lên đi ra, vốn lượn hướng về phương xa vách núi gian. Như thế nào đúng là loại này dân gian chẳng lành sinh vật? Đồ Phi tự lẩm bẩm. Mấy người đều cảm giác rất quái dị, những sinh vật này đối với bọn họ mà nói tự nhiên tính không được cái gì, nhưng ở dân gian trong truyền thuyết đều là rất có chú ý. Xem ra đây là có một ít gia hỏa đối ta đến rất không hài lòng à. Không ăn chút thua thiệt, ngươi là sẽ không trung thực đúng không? Nói, Vương Tiếu Nhiên một cước hung hăng hướng về trên mặt đất đập mạnh. A! Một tiếng hét thảm vang lên, trên đường đi cũng không còn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân rồi. Cho đến khi tất cả người tới gần màu đen thánh nhai về sau, khí tức quỷ dị càng nồng nặc rồi, giống như là đi tới một vùng nghĩa địa, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ô ô! Đột ngột khóc lớn tiếng vang lên, vô cùng buồn lệ, âm thanh truyền đi chừng cách xa mười mấy dặm. Liên tại bọn hắn bên cạnh, có một gốc khô cạn lá mục, năm sáu người đều cùng ôm không hết đến, sinh trưởng ở thánh nhai bên dưới. Trên tảng cây có một cái đáng sợ tổ chim, lại là dùng xương khô lập nên, có thể có cao hơn nửa người, âm khi âm u, lượn lờ lấy từng tia từng sợi khói đen. Mà nó, đây là cái gì chim? Bang Bắc cực kỳ kinh ngạc. Tại cái kia do người xương dựng thành tổ chim bên cạnh, đứng đấy một con yêu dị quái điểu, quả đen đồng dạng đen kịt thân thể, mọc lên một khuôn mặt người lỗ, nhưng cũng có mỏ chim, màu đen móc cầu cong như đao. Nó chiều cao có thể có hơn một mét, đen kịt như mực, trên người âm khí cực nặng, giống như là mọc ra một cái đầu người chết, để cả cây chết héo cổ mục đều có chút băng hàn. Nơi này thật đúng là tà môn. Đại Hắc Cẩu thân thể run lên, không nhịn được chửi mẹ, nói, đây là một loại cổ chim, ở thời viễn cổ đều cơ hồ không thể gặp, chuyên môn ăn cường giả thi cốt, truyền thuyết phàm là bị nó khóc thét qua người đều sống không lâu lâu. Ầm. Vương Tiếu Nhiên xuất thủ lần nữa, tổ chim cùng chim lập tức cùng nhau hóa làm biến thành cho bụi. Tiếp theo, khẽ vươn tay, một sinh vật hình người bị Vương Tiếu Nhiên nắm bắt đi ra, khắp cả người sinh ra màu đen lông dài, khiến người ta cảm thấy phát sợ, ở Vương Tiếu Nhiên bóp về sau, hóa làm một cục thịt tương. Mà nó, thật có đồ vật, đó là cái gì sinh vật? Đại Hắc Cẩu giật mình. Quay rối tôm tép ngại nhép, bất quá là phổ thông cấp độ đại năng thực lực, sau lưng của hắn gia hỏa cũng dám phái tới chịu chết, xem ra thật sự là thủ hạ không người nào. Vương Tiếu Nhiên bĩu môi khinh thường nói, đến tận đây, hết thảy chẳng lành cảnh vật đều không thấy, La Ô Nha, cô lang các loại âm thanh đều biến mất, dãy núi lớn màu đen này khôi phục bình tĩnh. Không thể phi hành. Lý Hắc Thủy trước hết nhất phát giác dị thường, căn bản là không có cách rời đi mặt đất, vọt không lên trong hư không. Nơi này có cổ chi đại đế trận văn, không phải hư không đại đế khắc xuống, là một người khác bày ra. Đại Hắc Cẩu trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Bất quá mọi người có thể yên tâm, lần này ta có niềm tin tuyệt đối, bằng trình độ đạo văn của ta, ở chỗ này có thể như vào chỗ không người. Đại Hắc Cẩu không biết vì sao, đột nhiên lòng tin tăng gấp bội, nói, đi theo ta. Giang giác. Đại Hắc Cẩu đi đầu đi thẳng về phía trước, thế nhưng là vừa mới bước ra hai bước, bầu trời trong xanh trong đột nhiên đánh xuống vạn trượng sấm sét, đưa nó đánh cho miệng sùi bọt mép, một cái lảo đảo té ngã trên đất, toàn thân mạo khói đen. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm cảm thấy nó không quá đáng tin cậy, đem tiểu Niếp Niếp sớm ôm quay lại. Tiểu gia hỏa cũng muốn gặp xét đánh rồi. Chương 42, có đại thu hoạch. Cậu cậu a, ngươi không sao chứ? Tiểu Niếp Niếp chớp lấy mắt to hỏi, thật là có chút nghĩ mà sợ. Không có chuyện, tự mình tìm đường chết. Không biết liền không biết, đi theo ta đi là được rồi, mù khoe khoang cái gì? Đi theo Vô Thủy Đại Đế một đoạn thời gian, được một chút chỗ tốt, không có nghĩa là ngươi liền có thể xem hiểu đại đế cấp thủ đoạn. Vương Tiếu Nhiên bổ đạo đạo. Đau chết mất. Đại Hắc Cẩu nằm ở nơi đó, bốn cái móng vuốt lớn không ngừng run rẩy, trong miệng lẩm bẩm, đại đế, ngươi như thế nào ngay cả ta đều bộ hạ? Ta liền phát hiện rồi, ngươi con chó chết này làm cái gì đều không hợp thói thường, nói như vào chỗ không người, kết quả như thế nào, ngươi cứ giả vờ đi, gặp xét đánh đi. Đoạn Đức nhìn có chút hả hê nói. Gâu, mẹ nó. Đại Hắc Cẩu muốn cắn hắn, kết quả vùng vây nửa ngày đều đứng không dậy nổi, bị thương cực nặng, xương cốt đều đứt mất rất nhiều cái. Nói tới nói lui, Vương Tiếu Nhiên ngón tay một chút, Đại Hắc Cẩu bị một đoàn quang mang bao phủ, trong chốc lát xương cốt lạch cạch rung động, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Hắn trở mình một cái bò lên, hung hung hổ hổ. Nói, mà nó, như thế nào ngay cả ta đều bổ, trận này văn chỗ nào có sai lầm, nhờ ta tinh tế cân nhắc lại. Đại Hắc Cẩu cẩn thận nghiên cứu về sau, lộ ra vẻ ngờ vực, sau đó lại thoải mái, nói, lúc đầu có nhỏ xíu cải biến chỗ, ta biết sai lầm chỗ nào, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn lại làm trước đi thẳng về phía trước, lúc đầu cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là khi nó phóng ra bước thứ 13 lúc, lại một đường thô to sấm sét từ cao vạn trượng không hẳn dưới. Giang giác. Đại Hắc Cẩu lần này thảm hại hơn, toàn thân cháy đen, từ lỗ tai trong mắt hướng ra phía ngoài bốc khói trắng. Trong miệng cũng ho khan ra trận trận điện tia lửa, toàn bộ cầu thân đều sắp chín mọng rồi. Ngao. Đau chết buồn hoàn rồi, mẹ nó, gâu. Đại Hắc Cẩu quỷ kêu liên tục, mỗi một tấc máu thịt đều ở run rẩy. Ta té, chó chết này không phải đem chính mình đùa chơi chết không thể, may mắn lần này không phải chúng ta. Diệp Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, gặp qua không đáng tin cậy, chưa thấy qua như thế không đáng tin cậy. Cậu cậu a, ngươi không sao đi, ta nghe được thịt nướng vị rồi. Tiểu Niếp Niếp thân cần hỏi han. Không có thiên lý, như thế nào ngay cả ta đều bổ, buồn hoàng thật sự là gặp vận đen tám đời rồi. Đại Hắc Cẩu tức giận không thôi. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Lần nữa chữa khỏi Hắc Hoàng về sau, Vương Tiếu Nhiên đối với ăn hai lần thua thiệt Hắc Hoàng nói ra, hắn cuối cùng trung thực rồi. Cuối cùng, bay qua một ngọn núi lớn màu đen, đi tới một mảnh hư vô chi địa. Phiến địa vực này cũng không có trận văn, nhưng khí cơ lại rất quỷ bí. Đây là một mảnh rất khoáng đạt sơn cốc, chỗ núi lớn màu đen giữa, ở trong có một cái hồ nước, giống như một chiếc gương đồng dạng trơn nhẵn. Lúc này, dáng chiều đã nhuộm đỏ chân trời, để hồ nước đều để nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Bọn hắn trèo lên một tòa núi lớn, hướng về phía trước nhìn ra xa, trong lòng nhảy một cái, phía trước lại có một tòa đứt đoạn ngọn núi lớn màu đen, nhìn thấy tình cảnh này, đại hắc cẩu càng là rung động. Chuyện gì xảy ra, nay tòa đỉnh núi bị ai phá hủy, ta nhớ được. Không đúng, truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế từng tại nơi đó khắc xuống một cái phong chữ, trấn áp một sinh vật đáng sợ, nó trốn ra được sao? Khó mà nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Coi như bị phong ấn sinh vật chạy ra ngoài thì lại làm sao, gặp tiêu diệt là được. Vương Tiếu Nhiên nhất mã đương tiên hướng về phía trước nói ra. Không sao, đều đi qua mấy chục vạn năm, cho dù có cái gì bất thế tồn tại từ lâu hóa thành cho bụi rồi, nhân vật vĩ đại đến cỡ nào cũng ngăn không được sức mạnh của tháng năm. Diệp Phàm an ủi. Đây cũng là, bất quá ta chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, ta luôn cảm thấy tâm lý không yên tâm. Đại hắc cẩu khó được lộ ra vẻ khẩn trương, dù là Vương Tiếu Nhiên liền đi theo bên cạnh. Từng tòa núi lớn màu đen cùng tồn tại, lưu động minh cổ khí tức, hùng vĩ mà lại nguy nga, làm cho người ta cảm thấy khí thế áp thiên cảm giác, làm cho lòng người trong căng thẳng vô cùng. Trong đó một ngọn núi đen xì đứt gãy, phá lệ bắt mắt, giống như là có một cái quái vật khổng lồ phá núi mà ra, đem ngọn núi chống ra, tạo thành cảnh tượng như vậy. Người vững tin Vô Thủy Đại Đế đã từng phong ấn có một cái sinh vật ở trong lòng núi. Lý Hắc Thủy lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nếu là thật sự, cái kia sinh vật biết bao to lớn. Bổn hoàng lừa ngươi có ý nghĩa sao? Mạnh như Vô Thủy Đại Đế, khinh thường vạn cổ, còn có giết không chết địch nhân sao, cần phong ấn tại đây. Diệp Phàm tò mò hỏi. Phóng nhãn xưa nay tương lai, không có Vô Thủy Đại Đế không diệt nổi địch thủ, bất kể ngươi là thái cổ sinh vật, vẫn là cái thế thánh linh, cho dù thần tới rồi đều không được, đều chỉ có thể là hắn tiến lên trên đường đá đặt chân, thật sự là hoài niệm a. Đại hắc cẩu nước bọt bay tứ tung. Vương Tiếu Nhiên đưa tay chộp một cái, bắt được một tia xích kim sắc lưu quang, gật đầu nói, đồ tốt ta. Chắc không được Vô Thủy Đại Đế lúc đó không nỡ giết mất, mà là trấn áp, đoán chừng là tưởng thu phục nó đi. Ai, không biết nó còn ở đó hay không. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một chỗ trên chỗ núi vỡ, hướng về trống rỗng trong lòng núi quan sát, như một cái vực sâu không đáy, đen ngòm, không thể nhìn thấy phần cuối. Có bà bối. Lý Hắc Thủy nói, điểm chỉ phía dưới, hắc ám nhất chỗ sâu có một chút thần quang đang lóe lên. Vương Tiếu Nhiên đại thủ tìm tòi, cách vô tận hư không, đem dưới vực sâu ánh sáng nhiếp thủ đi lên, ném xuống đất âm vang rung động. Chính là loại này khí cơ. Đại hắc cẩu kêu sợ hãi, toàn thân như nhũ ra, nhanh chóng rút lui. Diệp Phàm bọn hắn cũng cảm thấy giống như là tuyệt thế kiếm mang chống đỡ cổ họng, phong mang thấu xương, để cho người ta toàn thân đều phát run, không tự chủ được lui lại. Đây là một cái vảy màu bạc, có thể có to bằng bàn tay, bóng ánh sáng chói, có ngân sắc thánh ngọn lửa ở nhảy chập chờn, phát ra sóng chấn động khiến người ta run sợ. Vô thượng tồn tại, có thể với đại đế tranh hùng, đây là vảy của nó. Đại hắc cẩu cứ việc toàn thân run rẩy, nhưng nước bọt vẫn là chảy ra, nào về phía trước, lập tức liền theo ở móng đuốt lớn dưới, kêu lên, bổn hoàng thu vào. Không hề nghi ngờ, đây là luyện khí thánh vật, thế gian khó tìm, một cái lân phiến giá chống đỡ trăm vạn cân nguyên trở lên. Không có tiền đồ. Đã nó không chết, đợi ta thu vào nó, muốn bao nhiêu lân phiến không có. Vương Tiếu Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ầm. Làm Vương Tiếu Nhiên bọn hắn bước vào một cái sơn cốc lúc, lập tức cảm thấy vô cùng khủng bố nóng rực, giống như là nhảy vào trong lò luyện giống nhau, gần như muốn hóa thành cho tàn. Tiên quang lần nữa từ Vương Tiếu Nhiên trên người toát ra, che lại tất cả mọi người. Phía trước, một tòa cao to hặc phong ngăn trở đường đi, cùng cái khác sơn nhạc ở mức độ cao bằng nhau, muốn lại là rộng lớn rất nhiều, giống như là một mặt cao bằng trời màu đen vách tường, không có phần cuối giống nhau, để ngang chỗ đó. Ở tòa này trên hắc sơn, có rất nhiều hang cổ, hướng ra phía ngoài dâng lên ngọn lửa, nóng rực chính là từ chỗ đó tràn ra, cách rất xa cũng làm người ta không chịu nổi. Nơi đây Thái Dương chân hỏa quả nhiên giống như Vô Thủy Đại Đế nói như vậy sẽ không tắt rủi, sẽ càng ngày càng cường thịnh, quả là thế. Đại hắc cẩu tự nói. Cái gì? Là Thái Dương chân hỏa, đây chính là thế gian kinh khủng nhất ngọn lửa một trong, nơi đây vậy mà thai nghén ra rồi. Lý Hắc Thủy cả kinh nói. Những cái kia trong cổ động trong ngọn lửa ẩn chứa có không ít Thái Dương chân hỏa, hiện tại độ tinh khiết khả năng đã cực kỳ cao. Đại hắc cẩu bình tĩnh nhìn xem. Hoa. Đột nhiên, chói tai tiếng kêu truyền đến, màu đen trên vách núi đá trong cổ động xông ra từng đạo ánh lửa, từng cái quạ thần màu đen bay ra, mang theo trùng thiên chân hỏa. Hỏng rồi, việc lớn không tốt, mấy chục vạn năm qua đi, Thái Dương chân hỏa trong thai nghén ra hỏa thần nha, số lượng tựa hồ không ít, chúng ta được nhanh chóng rời đi. Đại hắc cẩu biến sắc. Hoa hoa hoa. Vách núi trước, từng tòa trong cổ động, xông ra một con lại một con quạ thần màu đen, lấp lóe ô quang, mang theo ngút trời ngọn lửa bay tới. Nhiều như vậy quạ thần, trời ạ. Đại hắc cẩu đều sợ hãi. Phô thiên cái địa hỏa thần nha, giống như một mảnh mây đen đồng dạng che đậy bầu trời, kéo theo lấy vô biên đại hỏa nhào xuống tới. Cả ngọn núi lên, những cái kia hang cổ triệt để sôi trào, vô cùng vô tận hỏa thần nha bay ra, tất cả đều lao xuống hướng về bọn hắn, nhiệt lượng dọa người, đem cục đá đều dung thành cho tàn. Trăm vạn màu đen hỏa thần nha bao phủ vòng trời, đây là một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, nhân lực gần như không thể chống lại, số lượng thực sự nhiều lắm. Những này quạ thần đều đã thành tinh, căn bản không phải bình thường giống chim, là Thái Dương chân hỏa dựng dục ra, vô cùng kinh khủng, lực sát thương cực lớn. Đồ tốt, lần này có khả năng luyện một con hỏa nha hồ, nhiều như vậy hỏa nha, uy lực chắc chắn không sai, huống chi trong động còn có một con kia đại gia hỏa, vừa vặn làm khí linh. Vương Tiếu Nhiên không thèm để ý chút nào đưa tay về phía trước, đồng thời không có hảo ý nhìn chằm chằm cửa hàng chỗ sâu nói ra. Hoa hoa hoa. Trăm vạn hỏa thần nha cùng vang lên, vang vọng tiên vũ, để cho người ta sợ hãi. Trên ngọn núi màu đen, chính giữa cái hang cổ này trong, ngọn lửa mãnh liệt, có một đôi con mắt màu vàng nóng đang lóe lên, tập trung vào tất cả mọi người. Đây là một loại khí thế phi thường khủng bố, giống như ác long ở nhìn xuống cừu non giống nhau, siêu cấp mạnh mẽ cùng đáng sợ, đại hắc cẩu cũng nhịn không được run rẩy. Nghe được Vương Tiếu Nhiên lời nói, con mắt màu vàng nóng lộ ra vô tận sát ý, đây là một cái vô cùng khủng bố tồn tại, muốn hướng về Vương Tiếu Nhiên bọn hắn lao xuống mà tới. Sẽ không phải là đã đản sinh ra trong truyền thuyết thần thoại Tam Túc Kim Ô đi. Đây chính là nghịch thiên tồn tại. Đại hắc cẩu nghĩ đến loại khả năng này, nói thì thầm, đại đế từng nói qua loại khả năng này, là có một con chim thần vàng nóng, sinh ra ba cái chân, niếp niếp thấy được. Tiểu niếp niếp ngây thơ mở miệng. Xoát. Vương Tiếu Nhiên tụ lý càn khôn triển khai, trăm vạn hỏa nha không thiếu một cái bị Vương Tiếu Nhiên tận diệt mất, toàn bộ đều tiến vào tay áo của hắn bên trong, sau đó lại chuyển di tiến thiên la địa vong trong chấn áp lại. Ầm. Màu vàng ba chân hỏa nha cũng nhịn không được nữa, mặc dù những cái kia màu đen hỏa nha nó vẫn không để vào mắt, không cho rằng là đồng loại của mình. Nhưng chúng nó chung quy nhận chính mình là vua, là tiểu đệ của mình, đối với mình trung thành tuyệt đối. Ngàn trượng lớn nhỏ chim thần màu vàng nóng, quả nhiên là quạ đen bộ dáng, ở phần bụng bao dài đi ra một cái móng vuốt, thần tuấn cực kỳ, nhưng cùng trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Cho nên, làm Vương Tiếu Nhiên triển khai Thiên La Địa Vong sau, màu vàng ba chân hỏa nha vương một hồi rên rỉ, ngoan ngoãn tiến vào Vương Tiếu Nhiên lưới bên trong, trở thành tù binh. Cái này hư hư thực thực Tam Túc Kim Ô hỏa nha vương còn muốn dãy rủa, từng đạo tử sắc thiểm điện ở màu đen trên la vong càng không ngừng lấp lóe, từng đợt thịt nướng mùi thơm truyền đến, nó lập tức biết trung thực rồi. Chương 43, một Phật một đạo. Năm mươi mấy tòa núi lớn mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Vương Tiếu Nhiên đi tại phía trước nhất, xuyên qua một mảnh lại vùng đất thai hương, cuối cùng đi tới chỗ xấu nhất. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị máu loãng nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể nghe được một chút mùi máu tanh. Trên ngọn núi lớn này có một cỗ quan tài đá. Bọn hắn đứng ở đằng xa, dò xét trong truyền thuyết thánh ai, đều lộ ra kinh hãi. Sẽ không phải là cỗ kia đại thành thánh thể thi thể liền an táng ở trên núi chứ? Diệp Phàm trái tim đập thình thịch. Phong thần bảng. Vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng như thế nào phong tại trên ngọn núi lớn này? Hắc hoàng kêu lên sợ hãi. Chó đen, đừng cho ta nhất kinh nhất sợ, ngươi rất phiền a có biết hay không? Vô thủy đại đế bí mật rất nhiều, mỗi một cái đại đế đều không đơn giản. Ngươi mặc dù cùng qua vô thủy đại đế một đoạn thời gian, nhưng ở hắn trải qua 5 tháng trong cũng không có chiếm cứ chủ thể. Huống hồ, có chút bí mật liên quan đến cấp bậc quá cao, cũng không thích hợp cùng ngươi nói. Vương Tiếu Nhiên mất hứng khiển trách. Mọi người chuyển bước, chuyển tới ngọn núi khác một bên, gặp được một quyển sách cổ vàng chói lọi. Ở toàn thân đen kịt cự nhạc lên, có một bức màu vàng của bảng, phong tại trên núi, lưu động huyền bí khí cơ, có một cô áp lực mênh mông. Phong thần bảng. Diệp Phàm tự nói. Hắn không có vẻ mặt kích động, nhưng lại gần như hóa đá, ba chữ này đối với đến từ bên kia tinh không hắn mà nói, tuyệt đối không xa lạ gì. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên cơn sóng ngập trời, tiên tần luyện khí sĩ sản phẩm như thế nào lầm lượn từng món xuất thế. Phong thần bảng lai lịch rất lớn, làm sao lại xuất hiện ở vô thủy đại đế trong tay, hắn dùng này bảng tới làm cái gì? Không đúng, thời gian không chính xác. Thần sắc hắn khẽ giật mình. Cổ Trung Quốc mặc dù lịch sử xa xăm, tiên tần luyện khí sĩ thần bí khó lường, có thể vô thủy đại đế là mười mấy vạn năm trước người, hắn trước đây đã vận dụng phong thần bảng trấn áp nơi đây, không có khả năng ở bên kia tinh không đời sau xuất hiện. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên rất bình tĩnh, rất có tâm tình dò xét cùng tính toán phong thần bảng nguyên lý luyện chế, phát giác chính là một loại phong ấn thần phụ, hơn nữa cùng hoang tháp trận pháp có 1/3 gần như hoàn toàn tương tự. Xem ra, lúc đó vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng lúc, cũng đạo văn, ách, tham khảo hoang tháp không ít địa phương. Vô thủy a, ta nhớ ra rồi. Đích thật là khó gặp một lần nhân vật tuyệt thế, ta đệ chết đại thành thánh linh loại hình không có một cái nào có khả năng so với hắn. Đáng tiếc lúc đó ta không ở trạng thái, không thể cùng hắn tỉ thí một phen. Hoang Tháp cảm khái nói, phong thần bảng là cái gì? Lý Hắc Thủy không hiểu, hoài nghi hỏi. Đây là một tông bí bảo, chính là vô thủy đại đế tự tay luyện chế mà thành. Uy lực lớn không cách nào tưởng tượng. Đại Hắc Cẩu nhè răng nói, không thích hợp. Diệp Phàm cảm thấy, đầu này cổ bảng cùng bên kia tinh không thần bảng không giống nhau lắm. Chó chết ngươi liền thổi a. Đồ Phi không tin. Ngọn núi màu đen trên sách cổ, kim quang sáng lạ, thấy thế nào đều không giống như là tồn tại mấy chục và năm. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hỏi: "Này bảng đến cùng có tác dụng gì?" "Tác dụng quá lớn, vì phong ấn chi thánh vật, đưa nó áp lên về sau, tương đương với vô thủy đại đế một cái tay đặt tại núi cao màu đen lên, cho dù thần linh tới rồi đều không có cách." Đại Hắc Cẩu rất kích động. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Còn may, không phải giống như trong truyền thuyết thần thoại phong thần bảng giống nhau, có thể phân phong thần linh, còn chưa có khiêu chiến chính mình nhận biết cực hạn." Qua đi tới 2 canh giờ, bọn hắn mới đi đến giữa sườn núi, lúc này lại sương lên, tạo thành từng dải hắc vụ đi vòng, để hết thể xem ra đều vô cùng ảm đạm, trên đỉnh núi sương mù càng đậm, căn bản không nhìn thấy được. Niếp Niếp thấy được mấy người, có nam có nữ. Tiểu Niếp Niếp đột nhiên mở miệng, dùng ngón tay nhỏ lấy phía trước. Diệp Phàm mở ra thần nhãn, thế nhưng lại cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là mấy người đều mặc cổ lao phục sức, giống như là từ viễn cổ đi tới. Tuổi tác của bọn hắn đều rất lớn, cơ thể không có bất kỳ cái gì sức sống, âm u đầy tử khí, nhưng đứng ở nơi đó lại rất có cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Ầm. Màu trắng tiên quang từ Vương Tiếu Nhiên thể nội phát ra, đây là hoang tháp trấn áp lực lượng. Mấy cái này tương đương với thánh nhân người thực vật, Vương Tiếu Nhiên chỉ bằng vào mình lực lượng tự nhiên có khả năng bắt lại, nhưng hắn hiện tại không muốn dẫn động Vô Thủy Đại Đế lưu lại khắp núi Đại Đế trận văn, không cần phải vậy, cho nên liền vận dụng Hoang Tháp cái này tiên khí trực tiếp trấn áp, càng bất việc. Và nó, mặt trên còn có một người, khả năng này là sống. Đại Hắc Cẩu toàn thân lông đen đều dựng đứng lên. Ở rất xa phía trên, có một thân ảnh, giống như một pho tượng đồng dạng sừng sững không nổi, cao to cực kỳ, thế nhưng là tròng mắt của hắn lại rất khiếp người, có thể mặc thấu nầm vụ. Đó là một đôi mắt màu xanh, không có tròng trắng mắt cùng con người, tựa như hai ngọn màu xanh quỷ đèn ở trong sương mù dày đặc lóe lên, nhìn xuống phía dưới một đoàn người. Lần này là một cái, Vương Tiếu Nhiên thẳng thắn trực tiếp tự mình ra tay. Bành! Một quyền như thiểm điện đánh ra, hành tự bí vượt qua thời không, ở đối phương chưa kịp phản ứng trước đó liền đánh nổ nó. Ầm! Vương Tiếu Nhiên công kích xúc động một chỗ trận văn, một tia chớp đánh xuống, Vương Tiếu Nhiên phất tay vừa thu lại, nhẹ nhàng trừ khử từ trong vô hình. Ở cổ bảng bên cạnh có khắc đá. Tiểu Niếp Niếp rũa ra tay nhỏ, hướng về phía trước chỉ điểm. Ngoan nó, ai thất đức như vậy, như thế nào ở phong thần bảng bên cạnh khắc một cái tên trọc. Đại Hắc Cẩu tức giận vô cùng. Thích Ca Mâu Ni. Diệp Phàm trong lòng giận mình, khắc đá cùng miếu thở trong thấy Phật Thích Ca gần như giống nhau như lúc. Mập mạp chết bầm này không có việc gì ở phong thần bảng trước lưu cái gì ấn ký, bất quá lao già đầu trọc này rất cường đại a, có thể xuất nhập nơi này. Đại Hắc Cẩu tức giận không thôi đồng thời, rất là kinh hãi. Còn có một bức khắc đá. Tiểu Niếp Niếp chỉ hướng phong thần bảng khác một bên. Đó là một cái cười thanh nhưu lão giả, tựa hồ còn có tử khí ở hướng tây phiêu, giống như lúc, rất là sinh động. Lão giả cưới châu này là ai, như thế nào cũng ở chỗ này khắc linh tinh. Đại Hắc Cẩu giận dữ hỏi. Núi cao màu đen trên sương mù càng ngày càng đậm, đưa tay gần như đã không thấy năm ngón tay, bất quá nơi đây lại là một mảnh bình thản. Thật sự là không có lòng công đức à, sao có thể ở chỗ này vẽ linh tinh viết linh tinh đây, hai cái lão giả thật sự coi chính mình rất oai hùng sao? Đại Hắc Cẩu hùng hùng hổ hổ. Phong thần bảng kim quang lưu động, vĩnh viễn không bị bụi che phủ, đem nơi đây nồng vụ đều xua tán đi, có một loại vô thượng đại đạo khí tức đang tràn ngập. Này lao chọc đầu đến cùng là ai a, xem ra ngược lại là mặt mũi hiền lành, bất quá như thế nào cảm giác đều không giống như là kẻ tốt lành gì. Còn có cái này cưới châu láo cái mõ, cuốn theo ngập trời yêu khí, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện. Đại Hắc Cẩu mỉm rủa. Diệp Phàm có chút không nói, Đại Hắc Cẩu quá cực phẩm rồi, Thích Ca Mâu Ni lại có thể bị chửi thành chọc đầu, một cái khác tử khí đông lai, cũng bị nói thành ngập trời yêu khí. Ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe? Diệp Phàm nói, hai người dù sao cũng là chính mình đồng hương, nhìn thấy bọn hắn ấn ký, Diệp Phàm cảm thấy rất thân thiết. Này đầu đầy bao lớn tên trọc, còn có cái này chăn châu lao đầu tử đến cùng lai lịch ra sao? Đại Hắc Cẩu miệng đầy chạy khủng long, nói chuyện thực sự không đứng đắn. Cẩu cẩu a, không nên nói lung tung. Tiểu Niếp Niếp vỗ nhẹ nhẹ đánh nó, tiểu nữ hài chỉ so với đầu gối của nó cao một chút, phấn nộn mà lại ngây thơ. Ta nhìn thấy cái này trọc đầu còn có cái này chăn châu liền rất khó chịu, mẹ nó, quá thiếu đạo đức rồi, dám ở phong thần bảng trước khắc linh tinh, thực sự muốn ăn đòn. Đại Hắc Cẩu rất tức giận, cảm thấy ở Vô Thủy Đại Đế bày ra phong ấn trước vẽ linh tinh thật sự là một loại đại nghịch bất đạo hành vi. Diệp Phàm nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni cùng cưới châu thân phận của ông lão, được nghe lại Đại Hắc Cẩu hầu ngôn loạn ngữ có cười sặc sủa xúc động, chó chết này nói chuyện quá thiếu đạo đức rồi. Đừng để ta nhìn thấy bọn hắn, nếu không gặp một lần đánh một lần. Đại Hắc Cẩu phát ngôn bừa bãi. Diệp Phàm thật sự là thua với nó, nói, ngươi đừng khoa trường, đừng nói hai người này, chính là lão giả này cưới châu ngươi đều đánh không lại. Mà nó, không phải chính là một đầu châu nước sao? Cắt đi, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đây. Đại Hắc Cẩu 120 cái không phục. Cái này gọi là lão tử Lý Nhĩ, cùng vừa mới cái kia Thích Giả Mani giống nhau, đều là đến từ tiểu Diệp Tử quê hương, là rất không tầm thường hai vị thánh hiển, chuẩn đế một cấp nhân vật. Hơn nữa, bọn hắn trình độ nào đó xem như cổ chi đại đế thất bại hai thế chi thân, đối với luân hồi thăm dò thất bại bán thành phẩm. Ngay cả như vậy, cũng không phải ngươi có khả năng trêu chọc, bởi vì bọn hắn còn không có chết. Vương Tiếu Nhiên khẽ mỉm cười nói, thấy Hắc Hoàng thổi ngữ bức, hắn cũng rất khó chịu. Thích Giả Mani liền thôi, Vương Tiếu Nhiên cũng không có hảo cảm. Nhưng lão tử Lý Nhĩ nói thế nào cũng là bản tộc thánh hiển, cho tới con kia thanh lưu ít nhất cũng là một cái thánh nhân vương, bây giờ thậm chí có thể là một con đại thánh cấp đại yêu, thật đúng là không phải ngươi có khả năng làm qua. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Hắc Hoàng giật mình, xấu hổ cười nói, sư tôn lúc này thật là không có nói đùa, nay ở quê hương của chúng ta thế nhưng là hai tôn vĩ đại nhất tái thế thánh hiển một trong, hơn nữa có khả năng vượt ngang tinh không, lại tới đây cũng đầy đủ nói rõ đối phương mạnh mẽ, ngươi vẫn là không cần loạn trêu chọc nhân ra. Diệp Phàm lắc đầu khuyên nhủ. Chương 44 gặp lại hành tự bí. Cuối cùng, tất cả mọi người đi tới trên đỉnh núi, cũng không có nhìn thấy kia mảnh lớp vảy màu bạc chủ nhân. Đây là một mảnh thật lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa mô hình nhỏ thành trấn tới. Bất quá, nơi này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một ngọn cỏ, toàn thân có màu đen nhánh, càng có máu nhiều vết máu đỏ sẫm. Nơi cá biệt còn có một chút vũng nước, đỏ tươi chói mắt, biết bao nhiêu năm tháng lâu dài đã trôi qua, linh khí mặc dù tan hết, nhưng không biết là nguyên nhân gì, thánh huyết từ đầu đến cuối bất kiên hạc. Làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai bên dưới, chỗ đó có một cái to lớn thạch quan, vậy mà chừng dài trăm trượng, nguy hiểm trên vách núi treo leo. Tốt rồi, cuối cùng là đến nơi muốn đến. Vương Tiếu Nhiên cảm khái nói. Trường tồn thế gian gần 20 vạn năm cổ quan. Đoạn Đức cảm khái, hiếu kỳ tiến hành điều tra. Mỗi người đều sinh lòng gợn sóng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây là đại thành thánh thể phơi thây chi địa, trong quan tài cho là hắn mới đúng. Đại thành thánh thể khắp người đều là bảo bối, một cái xương cốt liền giá trị liên thành, toàn bộ thân thể đủ để xem như thánh vật tới luyện cái thế thánh binh. Hắc Hoàng chạy nước bọt nói. Vương Tiếu Nhiên hài lòng gật đầu nói, dùng đại thành thánh thể làm tài liệu, chắc chắn có khả năng tế luyện ra một bộ tuyệt thế khôi lỗi, có thể so sánh chuẩn đế chiến lực, vì cái thế sát phạt chi khí. Rất rõ ràng, Vương Tiếu Nhiên cũng coi trọng cố này đại thành thánh thể thi thể. Chỉ là so với Hắc Hoàng chỉ có thể nhìn xem chạy nước miếng, Vương Tiếu Nhiên lại là có thực lực kia đi thực hiện ý nghĩ của mình. Tất cả mọi người đi tới dài trăm trượng to lớn thạch quan trước, tất cả đều ở cẩn thận quan sát, đây chính là an táng thánh chi địa, ở trong khả năng có tuyệt thế tiên chân. Chỉ ít, hoàn chỉnh cựu bí chi hành tự bí vẫn rất có sức hấp dẫn, dù là Vương Tiếu Nhiên căn cứ từng chút một tàn thiên, thôi diễn ra chính mình hành tự bí. Nó núi chi thạch, có thể công kích ngọc. Nay thạch quan múc meo sao, mọc ra rất nhiều cỏ xỉ dê. Đại hắc cầu hồng y, không phải cỏ xỉ dê, là rất dài lông xanh. Lý Hắc Thủy lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều băng lãnh. Trên đỉnh núi, mặc dù có sương mù tràn ngập, nhưng bọn hắn đi tới cổ quan phụ cận, có khả năng nhìn thấy rõ ràng cảnh vật rồi. Và nó là trong quan tài mọc ra lông xanh, rất nồng đậm, đem cổ quan đều sắp chém mất. Đại hắc cầu toàn thân lông đen dựng ngược, như bị người đạp cái đuôi giống nhau, nhất bính lao cao, kinh hãi quá độ. Hỏng rồi, việc lớn không tốt, chẳng lẽ nói đại thành thánh thể thi thể xảy ra biến cố hay sao? Bàng Bắc kinh hô. Cổ chi đại đế bất kể chết đi nhiều ít vào năm, nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không mục nát cùng hủ diệt. Đại thành thánh thể cũng chắc chắn như thế, nếu là hắn xảy ra thì biến, kia cái thế vô song thân thể. Đoạn Đức cũng sắc mặt ngưng trọng tiến hành suy đoán. Mấy người đều sợ ngây người, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Coi như hắn thi biến rồi, ta cũng có thể đem hắn một lần nữa giết chết, biến thành một cỗ thi thể, luyện chế thành ta muốn khối lỗi. Vương Tiếu Nhiên ngạo nghễ nói, đối với đại thành thánh thể thi biến cũng không thèm để ý. Mở quan tài. Hắc Hoàng hỏi dò. Đúng. Ngươi cứ nói quan tài, có chuyện gì ta ôm lấy, ngươi sợ cái gì? Vương Tiếu Nhiên gật đầu nói. Đại hắc cẩu lập tức hưng phấn lên, cao hứng ngao ngao thét lên. Đừng. Nơi này có hai bức tinh không cổ đồ, xem trước một chút cái này có cái gì huyền bí. Diệp Phàm chỉ vào trên mặt đất nói. Hai bức tinh không đồ rất lớn, cũng không phải là khắc trên bia đá, mà là lạc ấn trên đất đá, đây là một phen tỉ mỉ thôi diễn. Bọn hắn bị khắc xuống niên đại chênh lệch bất quá mấy trăm năm, nhưng tuyệt không phải một thời kỳ, có khả năng phân biệt ra, nhưng thành đồ đại khái đều ở hơn 2000 năm trước. Vương Tiếu Nhiên liếc mắt quét xuống, sau đó thôi diễn một lúc nói, đây là một chỗ sinh mệnh cổ tinh vị trí, chúng ta xử lý xong bắt đầu sự tình về sau, có thể theo sau xem thử, nơi này có khả năng thu hết trên mặt đất, đã đều thu hết không sai biệt lắm, nên thay cái hoàn cảnh mới chơi đùa rồi. Lông xanh rất dài, xuyên thấu qua thạch quan khe hở mọc ra, dày đặc cả tòa quan tài thể, xanh mơn mận, không nhìn kỹ lời nói chân như cỏ xỉ rêu đồng dạng. Hơi chút khẽ dựa gần, liền sẽ khiến người ta cảm thấy ý lạnh đến tận xương thủy, thạch quan phảng phất là một tòa hầm băng, gần như có thể đem người đóng băng. Ầm. Trong cổ quan đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, kinh hãi mấy người tất cả đều giật nảy cả mình, bởi vì một cỗ tuyệt thế xâm nhiên sát cơ tràn ra, giống như là có cái gì cổ sinh vật đã thức tỉnh đồng dạng. Trên quan tài đá lông xanh run rẩy dữ dội lên, hàn ý thấu xương, giống như là ngàn vạn cái quỷ trảo đang giãy giụa, từng chút kéo dài tới, lại hướng về mấy người lan tràn mà tới. Tên mô giả, lại dám hù dọa Hắc Hoàng gia gia, mở cho ta. Ta ngược lại muốn xem, trong quan tài có khả năng cất giấu cái gì. Ầm ầm. Hắc Hoàng một dùng lực, thạch quan tre trực tiếp bị tung bay mà lên, rơi vào bên cạnh, thạch quan nội bộ tràng cảnh hiện ra. Tuyệt thế âm trầm sát khí xông ra, khói đen ngập trời, cuồn cuộn mà lên, triệt để bao phủ kín nơi này rồi, quả nhiên tất cả nồng vụ đều là cổ quan tràng ra. Lý Hắc Thủy cùng Hắc Hoàng bọn hắn đều không núp đích, ở loại này xâm nhiên sát cơ dưới, ngay cả nói chuyện cũng không thể, triệt để bị trói buộc, thân thể đều muốn băng liệt. Xoẹt. Một mảnh tiên hà từ Vương Tiếu Nhiên thể nội bay ra, tất cả mọi người cảm thấy tiên hà thần thánh hùng vĩ, tất cả sát cơ cùng âm u lạnh lẽo khí tức đều bị tiên hà khu trục cùng che đậy. Ngàn vạn đạo dây nhỏ xen lẫn mà đến, Vô Thủy Đại Đế khắc xuống trận văn làm ra tác dụng, một mảnh hừng hực màn sáng xuất hiện, đem cổ quan bao phủ. Đồng thời, giữa sườn núi Phong Thần Bảng xông ra một mảnh kim hà, hạ xuống, định trụ sao động cổ quan. Đến tận đây, cái thế sát cơ mới giống như là thủy triều thu liễm. Chỉ là sát cơ cũng đủ để cho hình người thần câu diện, thời gian ngắn như vậy đã muốn ta nửa cái mạng. Lý Hắc Thủy hữu khí vô lực, toàn thân rạn nứt, không ngừng bị Vương Tiếu Nhiên thả ra tiên hà chữa trị liệu. Đại Hắc Cẩu toàn thân lông đen đều sắp rơi sạch, mới vừa rồi còn mắng chửi người chọc đầu, nó hiện tại toàn thân đều sắp chọc rồi, nguyên rủa liên tục, nói, liền này đều gặp báo ứng. Mẹ nó. Diệp Phàm ngược lại là không có gì đáng ngại, chủ yếu là thân thể cường hành vô song. Bị bọn hắn bảo hộ ở giữa tiểu Niếp Niếp cũng không việc gì, nàng thế nhưng là có Vương Tiếu Nhiên cho một đống bảo vật tự động bảo hộ lấy, hiện tại tiểu gia hỏa một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, cùng mấy cái hoàng kim sinh linh trái xem phải xem, không có một chút phải sợ dáng vẻ. Cách đó không xa, Đại Đạo Áp Thiên. Một bức đạo đồ vắt ngang trong hư không, vô cùng rõ ràng, giống như chín tầng trời giáng lâm, để cho người ta phát ra từ thật lòng kính sợ, muốn quỳ rạp trên đất. Cựu bí chi hành tự bí. Diệp Phàm kinh hô. Chỉ một ngón tay, một vệ thần quang từ Vương Tiếu Nhiên đầu ngón tay bắn ra, triệt để kích phát đạo đồ một vài bước tạo ra, hết thảy 9 bước, huyền ảo khó lường. Cơ hội đang ở trước mắt, đây chính là hành tự bí. Ta hiện tại đem nó biến hóa ra, có thể tìm hiểu nhiều ít, liền xem chính các ngươi tạo hóa. ta này còn có một thiên chính ta bù đắp, thích hợp nhất chính mình hành tự bí, các ngươi cũng có thể xem thử. Nói, lại có 9 bức đạo đồ từ không trung hiện hiện, vừa vặn cùng ban đầu 9 bức đối lập, đồng dạng huyền ảo khó lường, có nhất định chỗ tương đồng, cũng tương tự có sự bất đồng rất lớn, tựa hồ thuộc về hai cái thể hệ, cuối cùng lại đạt đến đồng dạng hiệu quả. Diệp Phàm rung động trong lòng, cửu bí chi hành tự quyết sâu không lường được, chính mình trước kia chỗ tìm hiểu bất quá khi trong một góc mà thôi, chỉ là một phần nhỏ. Khó trách ngộ ra nó có thể tiến vào lĩnh vực thời gian, quả thực huyền ảo khó lường, chỉ sợ cần dùng cả đời đi tu hành. Hắn yên lặng tìm hiểu, tay cầm hạt bồ đề từng chút hiểu. Hai loại khác nhau hành tự bí so sánh, linh quang không ngừng thoáng hiện. Thời gian từng chút trôi đi mất, mấy người đều không núp đích, yên lặng tìm hiểu, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, không hề nghi ngờ Diệp Phàm thu hoạch lớn nhất. Rất lâu sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, không có quan khán đạo đồ, bắt đầu ở trong lòng chính mình diễn hóa, hy vọng giống như Vương Tiếu Nhiên diễn hóa xuất chính mình hành tự bí. Theo thời gian trôi qua, Vương Tiếu Nhiên hành tự bí còn đang không ngừng diễn hóa, trở nên càng thêm huyền ảo khó lường đồng thời, mọi người hiểu nhưng lại càng thêm đơn giản, đây thật là quỷ dị lại mâu thuẫn cảm giác. Đến cuối cùng, tất cả mọi người không hề đi tìm hiểu trong thạch quan mở ra hành tự bí, mà là dựa theo Vương Tiếu Nhiên chỗ diễn hóa tiến hành tu hành, bởi vì nó lại càng dễ linh ngộ. Tiểu Niếp Niếp cũng ở hiếu kỳ quan sát, cuối cùng không nhịn được so sánh khoa tay lên, mở ra bàn chân nhỏ, vèo một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ, cái này khiến mấy người đều đánh thức. Niếp Niếp. Diệp Phàm mở hai mắt ra kêu gọi. Tiểu Niếp Niếp trên vách quan tài xuất hiện, dọa đến khóc nhẹ, bất lực ngắm nhìn phía dưới, tiểu gia hỏa không rất cô, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nói, ta chỉ là thử một lần mà thôi. Tất cả mọi người im lặng, Vương Tiếu Nhiên vây tay một cái, tiểu gia hỏa bay xuống, Vương Tiếu Nhiên cũng tán đi 18 bước đạo đồ, lần này tìm hiểu coi như kết thúc. Không có chuyện. Điều này nói rõ tiểu Niếp Niếp rất thông minh. Người xem bọn hắn mấy cái đồ đần, lĩnh ngộ lâu như vậy, đều không nhất định có tiểu Niếp Niếp này tùy tiện bước ra một bước đi xào rượu. Vương Tiếu Nhiên tán dương. Cái này có thể so sao? Tiểu Niếp Niếp cũng không phải bình thường người, nàng thế nhưng là thần anh, luận ngộ tính thế nhưng là cổ chi đại đế một cấp bậc. Cùng nàng so, có mấy người không phải đồ đần. Hắc Hoàng nói lầm bầm. Đáng tiếc, những người khác chú ý đều trên người tiểu Niếp Niếp, bỏ qua Hắc Hoàng và Trần. Chương 45, đại thành thánh thể. Xem xong hành tự bí, Vương Tiếu Nhiên tiến về phía trước một bước, tất cả mọi người theo kịp, muốn vây xem một cái đại danh đỉnh đỉnh đại thành thánh thể, đến cùng là cái gì cái bộ dáng. Trong thạch quan, phía dưới cùng có nửa ao máu loãng, tiên diễm chói mắt, giống như mới từ trong cơ thể con người chảy ra đến, trong đó có một cái lão nhân phơi thây bên trong, trôi nổi phía trên máu loãng. Hắn thân thể bất hủ, cầm trong tay một cây quyền trượng màu vàng nóng, có tuyệt thế sát cơ tràn ra, quả thực có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Trời ạ, đây chính là đại thành thánh thể sao? Chết đi mấy chục vạn năm, còn chưa có mục nát, sinh động như thật. Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Người này sát khí như thế nào nặng như vậy, giống như là đổ sát quá ngàn vạn sinh linh đồng dạng. Diệp Phàm cả kinh nói, cái này hẳn là thiên đình chi chủ, là cổ chi thánh hiển. Đại Hắc Cẩu kinh hãi suýt chút nữa rơi xuống. Bước kia địa đồ điểm cuối ngay ở chỗ này, thiên đình hành tự bí cũng chỉ hướng nơi này, xem ra thế gian hành tự bí đều là từ vị này đại thành thánh thể nơi này lưu truyền ra ngoài. Ta nói như thế nào nhiều như vậy hiểu được hành tự bí người, lúc đầu đều là từ nơi này đạt được hành tự bí. Vương Tiếu Nhiên hơi gật đầu, cuối cùng giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc. Mấy chục vạn năm qua đi, thân thể cũng không mục nát, không hổ là cổ chi thánh hiển, thế nhưng là hắn vì sao chết ở trong cổ quan? Lý Hắc Thủy kinh nghi bất định. Cổ của hắn bị người vặn gãy rồi. Đại Hắc Cẩu cả kinh nói, nó mới vẫn còn đang đánh chủ ý xấu đây, thánh nhân thi cốt khắp người đều là bảo vật, muốn kéo đi ra luyện mất. Thế nhưng là, lúc này nó lại toàn thân phát lạnh, vị này viễn cổ thánh nhân cổ bị người vặn gãy rồi, có rõ ràng chỉ ấn, lại dính lấy một chút lông xanh. Niếp Niếp sợ. Tiểu Niếp Niếp đem đầu chôn ở Diệp Phàm trong ngực, không dám nhìn xuống phía dưới rồi, nhỏ giọng nói, trong huyết chỉ nằm một người. Trên người hắn mọc đầy lông xanh. Đại thành thánh thể. Mấy người đều bị kinh trụ. Đại thành thánh thể chết đi vô tận 5 tháng, lại đem một vị lao thánh hiển cổ vặn gãy rồi, cái này khiến trong lòng bọn họ run rẩy. Xem ra, đại thành thánh thể thật sự trong 5 tháng vô tận xảy ra thì biến, trở thành kinh khủng tồn tại. Soạt. Ở viễn cổ thánh nhân, thiên đình chi chủ phía dưới, máu loang một hồi kịch liệt gợn sóng, hoa một tiếng thỏ ra vẫn xanh biết móng vuốt lớn, phía trên mọc đầy thi lông. Đến hay lắm. Cái gì thi biến, bất quá là một cái giả thần giả quỷ ra hỏa. Vô thủy đại đế chỉ là trấn áp ngươi. Để ngươi đến bây giờ còn có cơ hội làm quỷ. Ta nhưng không có nhân từ như vậy, hôm nay liền gọi ngươi hình thần câu diện, liền quỷ đều không làm được. Vương Tiếu Nhiên cười lạnh nói, ngang nhiên ra tay, một quyền đón lấy trong thạch quan rỗi ra xanh biết móng vuốt. Soạt. Lớn như cái gầu hốt đáng sợ móng vuốt thò ra. Phía trên mọc đầy thi lông, máu me đồng địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, lạnh từ đầu đến chân. Ầm. So với dài nổi lên thi lông màu xanh lục móng vuốt, Vương Tiếu Nhiên nắm đấm xem ra bình thường. Móng vuốt lại ngoài ý liệu không địch lại nắm đấm, màu vàng lôi quang trên nắm đấm lộ ra. Hướng về màu xanh lục trên móng vuốt lan tràn. Âm khí âm u màu xanh biết thi lông vừa tiếp xúc với chí dương chí cương chu tà thần lôi, lập tức hóa làm biến thành cho bụi. Dài trăm trượng màu đen trong thạch quan, có nửa ao huyết thủy, đỏ tươi mà yêu diễm, mọc đầy màu xanh lục thi lông móng vuốt lớn đột ngột thò ra, lộ ra quỷ dị mà dọa người. Viễn cổ thánh nhân thân thể bất hủ, phiêu phủ ở lên, thế nhưng là đầu lâu lại bị vặn gãy rồi, lúc này cùng móng vuốt lớn làm nổi bật với nhau, liền càng thêm để cho người ta kinh dị rồi. Liên vô địch thế gian thiên đình chi chủ đều bị đang sống bóp chết, có thể nào không khiến người ta phát sợ, mỗi người đều như rớt vào hầm băng, hô hấp đều sắp đình chỉ. Cổ quan tán phát khí cơ cực độ đè nén, không chỉ có sát ý ngập trời, còn có làm cho tâm thần người sắp sụp nứt vô tận áp lực, nặng nghề như núi. Bị Vương Tiếu Nhiên một quyền bức lui về sau, càng giống là trước bao táp tiến tĩnh, thì biến đại thành thánh thể lúc nào cũng có thể sẽ đánh ra thạch phá thiên kinh công kích, mọi người không chút nghi ngờ đại thành thánh thể uy lực, dù chỉ là một cỗ thi thể. Cũng không biết qua bao lâu, cổ quan bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn, nắp quan tài chệch hướng vị trí, một con xanh biếc móng vuốt lớn ló ra. Mấy người đều mở to mắt, đều hãi hùng khiếp vía, giống như là bị vô thượng ma thần tập trung vào giống nhau, mỗi một tấc máu thịt đều ở co rút, không nghe chính mình sai sự. Nó đi ra rồi. Tiểu Niếp Niếp nhanh sợ quá khóc, tránh sau lưng Diệp Phàm. Ầm. Bước chân nặng nề mà đạp trên cục đá, một cái hùng vĩ mà lại thân ảnh cao lớn một bước bước ra cổ quan, trong mắt như dao sắc bén bức nhân. Cái gì? Mấy người đều ngây dại, không nghĩ tới sự tình phát sinh đột nhiên như thế, đại thành thánh thể thi thể thật sự chính mình bò lên đi ra. Hắn oai hùng thẳng tắp, cao hơn thường nhân ra chừng 2-3 đầu, giống như một tôn bất hủ thần ma, nhìn xuống tương sinh, chủ mặt đất chìm nổi, năm tháng khó mà ma diệt, vĩnh hằng trường tồn. Đôi trong mắt kia hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào, chảy máu nồng đậm sợi tóc dính chung một chỗ, có bất hủ lực lượng đang lưu động, toàn thân dày đặc thi lông, khí tức bức nhân, làm cho tâm thần người đều muốn băng liệt. Đây chính là bốn đại thành thánh thể. Đồ Phi run rẩy nói ra. Chết mà không ngã, bị tà linh nhập chủ thân thể sao? Lý Hắc Thủy bổ sung. Tất cả mọi người động một cái cũng không thể động, muốn chạy trốn cũng không thể, bàng bạc áp lực, khí tức kinh khủng, ép bọn hắn gần như muốn bất tỉnh. Vương Tiếu Nhiên một chỉ điểm ra, bất diệt chiến ý lần nữa khoác trên người Diệp Phàm, vô lượng thần quang nở rộ, ngăn trở đại thành thánh thể thần uy, đem Hắc Hoàng bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Phanh, phanh. Cỗ này cao to cổ thi, từng bước một đi về phía trước, ánh mắt dò người, giống như hai ngọn thần đang giống nhau, bắn ra đao sắc tuyệt thế. Tốt, tốt, tốt. Liên đệ ta nhìn ngươi đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít uy năng, đây chính là quan hệ ta tương lai hai hạng đại kế. Không đợi đại thành thánh thể xuất thủ lần nữa, lúc này Vương Tiếu Nhiên chủ động ra tay, muốn cân nhắc một chút cỗ này đại thành thánh thể hiện tại cân lượng. Vô lượng huyền huyễn, tử thanh tứ sắc thần quang từ Vương Tiếu Nhiên càn khôn thánh thể trên nở rộ, sau đó bốn đạo thần quang hợp nhất, hóa làm kinh thiên màu trắng hồng quang, lượn lờ ở Vương Tiếu Nhiên càn khôn thánh thể phía trên, tản ra vô thượng thần uy. Ầm. Vương Tiếu Nhiên khẽ động, tựa như thế giới hủy diệt tuyệt thế thần năng bộc phát, không gian vỡ nát giống như cho bụi, thời không bị trực tiếp vượt qua, giống như đã không có tốc độ khái niệm, cũng không có khoảng cách cùng thời gian, Vương Tiếu Nhiên kia như ngọc trắng non năm đấm, cứ như vậy đánh vào đại thành thánh thể phân bụng. Keng, keng, keng, keng. Vương Tiếu Nhiên nắm đấm đánh vào đại thành thánh thể trên người, phát ra đụng chung đập cái chiêng tiếng kim loại va chạm, đại thành thánh thể không hề có lực hoàn thủ, bị Vương Tiếu Nhiên coi như đống cắt đồng dạng của loạn, tiến hành luyện quyền. Mặc dù Vương Tiếu Nhiên cũng không làm gì được đại thành thánh thể kim cương bất hoại kiên cố thân thể, nhưng cùng với từng đạo chu tà thần lôi trên thân thể của hắn nổ tung, thi biến tạo thành lông xanh cùng âm khí đều đang không ngừng chốc ra. Giống. Chiếm cứ đại thành thánh thể tà linh đang gào thét, muốn ngăn cản Vương Tiếu Nhiên sử dụng lôi điện chi lực đối với mình tiến hành luyện hóa, đáng tiếc lại là tốn công vô ích. Vương Tiếu Nhiên vẫn càng không ngừng dùng đại thành thánh thể tiến hành luyện quyền, vô biên lôi điện chi lực trong cơ thể hắn bộc phát. Đại thành thánh thể toàn thân hào quang vạn trượng, phát ra từng tia từng sợi, tràn ngập giữa thiên địa, rất nhiều đại sơn đều như muốn sập. Không có gì ngoài cổ chi đại đế trận văn bảo vệ địa vực bên ngoài, địa phương khác đều cơ hồ trở thành hoang mạc, một chút núi lớn màu đen đều trở thành bột mịn. Đây là không gì so sánh nổi khủng bố thánh lực, bây giờ bị Vương Tiếu Nhiên kích phát ra một bộ phận đi ra, thức tỉnh hậu tiến đi nhất định tự chủ phòng hộ, thế nhưng là nhân thế gian bây giờ lại gần như không có người có thể chống lại, cũng không phải là tận lực công kích, mà chỉ là tự nhiên dâng trào ngoại phóng bộ phận thần lực mà thôi. Tựa hồ là muốn sau cùng vùng vẫy dây chết. Đúng lúc này, đại thành thánh thể toàn thân thần lực thu liễm, đôi mắt biến thành màu xanh lục, toàn thân thi lông ở sinh trưởng tốt, càng ngày càng dọa người rồi. Con cháu của ta. Hắn bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm như vậy, âm vang có lực, giống như kim thạch ở ma sát. Trong mắt của hắn thần quang hừng hực, vừa mặc cho Vương Tiếu Nhiên công kích, vừa tập trung vào Diệp Phàm, không hề chớp mắt, nói, mang ta rời đi. Ngươi? Diệp Phàm kinh hãi, không nghĩ tới hắn còn có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu Niếp Niếp thì vô cùng khẩn trương, giật giật Diệp Phàm góc áo, run giọng nói, trong thân thể của hắn có một cái quỷ. Ngươi là con cháu của ta, giúp ta sống lại, mang ta rời đi. Âm thanh xa xăm, giống như là từ viễn cổ thời đại truyền đến, nắm giữ một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma tính. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn đến từ bến bờ vũ trụ, cùng thế giới này hoàng cổ trước thánh thể không có một chút quan hệ máu mủ, còn ngươi lúc ấy liền lạnh xuống. Ha ha, liền một cái tiểu nữ hài đều biết ngươi là một con quỷ, tu hú chiếm tổ chim khách, còn muốn mê hoặc người, ngươi cho ta thành thật một chút đi, để đạo ra ta siêu độ ngươi. Ầm. Vương Tiếu Nhiên một quyền nặng nề mà đánh ra, lúc này đại thành thánh thể bị liên tiếp đánh lui mấy bước, cắt ra đối với Diệp Phàm tinh thần mê hoặc. Cùng một thời gian, thánh ngai run run, giữa sườn núi phong thần bảng kim quang đại thịnh, xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ, lập tức bao phủ không trung. Tựa hồ là bởi vì đại thành thánh thể thể nội tà linh triển khai tinh thần tà thuật, dẫn động vô thủy đại đế dự lưu lực lượng. Ầm. Một bàn tay lớn vàng nóng che xuống, ép đại thành thánh thể thi hải không thể không toàn lực chống lại. Phong thần bảng không chỉ ở trấn áp trong lòng núi tồn tại, cũng đang áp chế cổ thi hải này. Lý Hắc Thủy kinh hãi. Sai, chắc chắn là trong lòng núi tồn tại tắc quái, nhập chủ đến thánh thể thi hài trong, dẫn động phong thần bảng. Diệp Phàm như thế phỏng đoán. Đông. Chấn thiên vang lớn phát ra, bàn tay lớn vàng nóng kia lập tức đem đại thành thánh thể thi hài đẩy lui ra ngoài, sau đó lần nữa ép xuống tới. Đại hắc cầu kích động đến mức độ không còn gì hơn, run giọng nói, các ngươi nhìn thấy không, phong thần bảng chấn phong ở đây, tương đương với vô thủy đại đế một cái tay đặt ở nơi đây. Toàn thân đều là thi lông đại thành thánh thể giống to một tiếng, nơi xa rất nhiều sơn mạch đều vỡ nát rồi, dù cho là ngọn núi màu đen cũng rạn nứt rất nhiều tòa. Hắn đưa tay đánh về phía cao tiên, rung chuyển trời đất. Thế nhưng là, phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn vàng nóng kia đồng dạng khủng bố, dùng không thể ngăn cản chi thế đập xuống, bao trùm toàn bộ thánh ai. Ầm. Đại thành thánh thể bị đẩy lui, bàn tay lớn vàng nóng kia ép xuống, phá hủy hết thảy, liền đại thành thánh thể thân thể đều chỉ có thể rút lui, tránh né mũi nhọn. Vương Tiếu Nhiên nói trong lóe ra khó nói lên lời thần quang, dùng cái này tới thăm dò vô thủy đại đế một bộ phận thủ đoạn. Sau đó tay hắn bóp một đạo huyền ảo pháp quyết, giữa thiên địa một loại từ nơi sâu xa lực lượng bị dẫn động, trong chốc lát mây đen dày đặc bao phủ thánh ngai trên không vạn dặm phạm vi. Một đạo thông thiên triệt địa màu tím lôi trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào bị bàn tay lớn màu vàng nóng chấn áp đại thành thánh thể trên người, đem đại thành thánh thể toàn bộ bao phủ ở vô biên sấm sét bên trong. A, một tiếng tràn đầy oán độc kêu thảm, đại thành thánh thể tất cả âm khí tan hết, đại biểu cho Vương Tiếu Nhiên lợi dụng nội ngoại tương hợp lực lượng, tiêu diệt con kia chiếm cứ đại thành thánh thể thân thể vô thượng tà linh. Chương 46, truyền thừa chi pháp. Nhìn trước mắt cố này thân hình cao lớn đại thành thánh thể, Vương Tiếu Nhiên hài lòng gật đầu, sau đó ngoắc nói với Diệp Phàm, Đồ Nhi, như thế này ta liền dùng tạo hóa lực lượng kích hoạt cố này đại thành thánh thể, đối với ngươi tới một hồi thánh thể đối với thánh thể truyền thừa, có khả năng đạt được bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn nhìn chính ngươi rồi. Diệp Phàm trầm ổn gật đầu nói, sư phụ, ta đã biết. Ầm. Lượng lớn tạo hóa lực lượng từ Vương Tiếu Nhiên trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, toàn bộ rót vào đại thành thánh thể thi thể bên trong. Ở tạo hóa lực lượng kích hoạt phía dưới, đại thành thánh thể thi thể bắt đầu khác loại sống lại. Xôi trào mãnh liệt kim hoàng sắc khí huyết từ đại thành thánh thể cái kia vốn nên khô kiệt trên thi thể bay lên, hóa làm màu hoàng kim thần ngọn lửa, không ngừng tiêu đốt, đốt đi những năm gần đây tích lũy tạp chí, khôi phục đại thành thánh thể vốn có tinh khiết trạng thái. Lúc này, Diệp Phàm toàn thân kim sắc huyết khí lập tức sôi trào, đây là hoang cổ thánh thể ở giữa cảm ứng cùng thần kỳ liên hệ, hắn bị đại thành thánh thể tinh huyết một kích, lập tức toàn thân tinh khí dâng trào. Thân thể của hắn giống như lưu ly bảy màu giống nhau, trong vắt không tì vết, hoàng kim huyết khí xung ra, chói lọi rực rỡ, thánh huyết giống như sông lớn cuộn, nhanh chóng lưu động, thể nội phát ra tiếng sấm ầm ầm. Diệp Phàm luân hải trong cây sen xanh kia, chính là từ thanh đế yêu đế thánh tâm hình thành, vẫn cắm rễ ở Diệp Phàm luân hải bên trong, lúc này phát ra vạn trượng lục quang, lượn lờ hỗn độn sương mù, lập tức vọt ra, hướng về đại thành thánh thể bay đi. Soát. Lục hoa chợt lóe lên rồi biến mất, thanh liên ba là biến mất ở đại thành thánh thể luân hải trong, không thấy bóng dáng. Vương Tiếu Nhiên trong mắt lóe lên một vệt kim quang, thanh liên hết thể huyền bí trong mắt hắn đều không chỗ che thân, hắn ở trong thanh liên thấy được vị kia yêu đế cái bóng, còn có dần dần thức tỉnh sinh cơ. Đối với vị này duy nhất từ một gốc bất tử thần dược tu luyện mà thành cổ chi đại đế, Vương Tiếu Nhiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên vẫn làm lấy các loại chuẩn bị đem đối phương triệt để sống lại. Chỉ bất quá, hiện tại thời cơ không đến mà thôi. Diệp Phàm từng có một lần dạng này trải qua, cũng không có sợ hãi, tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm ứng, có lẽ cái này sẽ là một cơ duyên to lớn. Hắn thần niệm giống như là một phân thành hai, một bộ phận ở trong bản thân, một nửa khác thì đã tiến vào không ngừng đang sửa chữa đại thành thánh thể trong luân hải. Vô biên màu vàng trong bể khổ, tạo hóa lực lượng chảy ngược mà xuống, không ngừng chữa trị sắp khô cạn khổ hải. Giờ khắc này, Diệp Phàm thật sâu bị chấn động rồi, tâm thần đắm chìm thanh liên, tiến vào đại thành thánh thể trong luân hải, hắn thấy được cái gì mới là biển. Cho dù nhanh khô cạn, nhưng cái kia kim sắc khổ hải vẫn như cũ mênh mông vô biên, không có phần cuối, có ngập trời thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, hoàng kim thần quang gần như băng liệt thiên địa. So ra mà nói, hắn màu vàng khổ hải chỉ là một cái hồ nhỏ, thậm chí nhiều nhất chỉ có thể xem như một tòa đập chứa nước, dù là hắn đã đạt tới hóa long bí cảnh, tu hành cũng là cấp cao nhất công pháp, cùng đại thành thánh thể kém quá xa. Ở tạo hóa lực lượng chữa trị phía dưới, đại thành thánh thể thăng cấp khổ hải lại bắt đầu lại từ đầu, lượng lớn xuất hiện thần lực màu vàng nóng, khổ hải trên sấm sét điện thiểm, nhấc lên vô lượng uy năng. Đây chính là đại thành thánh thể vô địch thiên hạ thể hiện sao? Diệp Phàm thật sự bị chấn trụ. Cái này cần muốn tu hành cỡ nào lâu mới có thể góp nhặt ra mênh mông như vậy thần lực, cho dù sắp khô cạn, cũng vẫn như cũ trên đời khó cuộn. Bây giờ sắp thức tỉnh, lại sẽ thể hiện ra như thế nào phong độ tuyệt thế? Chắc không được có thể cùng cổ chi đại đế tranh hùng. Chắc không được sư phụ nhớ mãi không quên, muốn sống lại đại thành thánh thể, luyện chế ra một bộ tuyệt thế chuẩn đế cấp khối lỗi. Phòng đoán luyện chế thành công về sau, nó đem không chỉ là phổ thông chuẩn đế cấp khối lỗi, mà là cường đại nhất chuẩn đế cấp khối lỗi, còn tương đương với tự mang một cái cực đạo thánh binh kia một loại, không phải đại đế không thể thắng, có thể cùng cấm khu chí tôn tranh phong. Này, mới là chính mình sư tôn mục đích a. Diệp Phàm nghĩ thầm. Cẩn thận ở trong luân hải tìm kiếm, Diệp Phàm lần trước tại không có đại thành thánh thể ở bên trong lấy được một loại tu hành bí cảnh duy nhất phụ trợ bí pháp, bây giờ tự nhiên có càng nhiều chờ đợi, chăm chú thôi diễn cùng tìm kiếm. Ầm. Đại thành thánh thể luân hải cuối cùng hoàn toàn thức tỉnh rồi, vô tận đại dương màu vàng nóng quả thực chặn đánh nát phiến thiên địa này, vọt lên ngọc trời, thanh liên ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Ngoại giới, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng bọn người quả thực run sợ, đại thành thánh thể bộc phát ra vạn trượng kim quang, để vô tận đại sơn đều rạn nứt rồi, hư không tức thì bị vỡ nát. thánh uy. Đây mới là đại thành thánh thể tuyệt thế thánh uy, so sánh cùng nhau, vừa mới cái kia tà linh có thể phát huy ra uy lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Đoạn Đức tự lẩm bẩm. Lúc này mới có cùng đại đế tranh phong phong thái, mặc dù cùng Vô Thủy đại đế so ra còn kém thật xa, nhưng này đã thể hiện ra một chút cổ chi đại đế phong thái rồi. Hắc Hoàng cũng ở Vương Tiếu Nhiên bảo vệ dưới lời bình nói, chỉ có Tiểu Niếp Niếp trên mặt mang theo thần sắc lo lắng nhìn xem Diệp Phàm. Giờ khắc này, phàm là không có đại đế trận văn bảo vệ địa vực, đều lặng yên hóa thành một mịt, mà tòa này thánh nhai thì tại phong thần bảng bảo vệ dưới không việc gì bảo tồn lại. Bọn hắn biết, này vẹn vẹn một góc của tảng băng chìm, không có khả năng thật sự hiện ra đại thành thánh thể vô thượng thánh uy tới. Dù sao, Vương Tiếu Nhiên đối với đại thành thánh thể sống lại bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở đại dương mênh mông đồng dạng màu vàng trong bể khổ, Diệp Phàm phát hiện thần lực lưu động quy tích, hắn gặp được cùng lần trước đạt được kia một bức tu luyện bí cảnh duy nhất tương tự bí pháp. Đó là một bức vô thượng đạo đồ, hóa thành thương mang sách cổ, lưu động huyền bí khí cơ, có vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn lập tức bị hấp dẫn lấy rồi, này vậy mà đúng là mình đau khổ tìm kiếm đơn tu một cái bí cảnh thánh pháp, cùng trước kia lấy được pháp môn rất tương tự. Nhiều hơn không ít biến hóa, càng thêm thâm ảo. Diệp Phàm kinh ngạc, đây quả thực là vì thánh thể chế tạo riêng bí pháp, nếu là cùng một loại cổ kinh kết hợp lại, có thể không ngừng thôi diễn, đem bí cảnh duy nhất tu đến cực hạn. Nếu như hơn nữa Thái Hư Tiêu Giao Kinh bên trong bí thuật, chính mình mạnh mẽ quả thực sẽ khó mà đoán trước, tuyệt đối đầy đủ trở thành xưa nay một người cường đại nhất hoang cổ thánh thể, chỉ có như thế mới có thể giống như Vương Tiếu Nhiên mong đợi như vậy, trở thành già thiên thế giới một người cường đại nhất người. Đây mới là không thiếu sót cổ pháp, lần trước đạt được cũng không phải là hoàn mỹ duy nhất bí thuật. Diệp Phàm giật mình, đồng thời vô cùng kích động cùng vui sướng. Đây cũng không phải là chính thống tâm pháp, mà là một loại phụ trợ bí thuật, có thể trợ hắn đem bí cảnh duy nhất tu đến cao thâm nhất hoàn cảnh, diễn hóa luân hải cực điểm đạo cảnh. Diệp Phàm hoàn toàn chìm vào đi vào, dần dần lục lọi, hắn mô phỏng khắc lại không thiếu sót đạo đồ, cuối cùng thăng cấp đạo cung bên trong, tiếp tục thăm dò. Một dạng, trong lòng của hắn kinh ngạc, loại bí thuật này thích ứng mỗi một cái bí cảnh, đều có thể tiến hành phụ trợ, đại thành thánh thể luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bí cảnh các loại, tất cả đều là dùng cái này bí thuật phụ trợ tới khai thác. Quá tốt rồi. Diệp Phàm biết, đây là vô giá cơ bảo, là hắn sau này tiến quân vô thượng lĩnh vực bất thế bí pháp. Hắn cảm thấy, đây cũng là thánh thể độc hữu phụ trợ bí quyết, với hắn mà nói ý nghĩa quá lớn, giá trị không thể đo lường. Diệp Phàm càng là thăm dò, càng là kinh ngạc, đại thành thánh thể vậy mà đem mỗi một cái bí cảnh đều tu đến cực hạn phần cuối, để cho người ta rung động. Cổ nhân chuyên tu một cái bí cảnh, đạt tới cực điểm cảnh giới, cũng đã là kinh thế thành tựu, đánh đâu thằng đó, đại thành thánh thể vậy mà toàn bộ chuyên tu. Theo Vương Tiếu Nhiên từng nói, bí cảnh duy nhất phần cuối có thể so với cổ chi thánh hiển, thậm chí sức chiến đấu càng tăng mạnh hơn hành, không thua trong cựu bí một chữ bí tăng phúc. Đại thành thánh thể hoàn thành luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, khẳng định còn phải tăng thêm tiên đài này để ngũ chỗ bí cảnh. Dùng bí cảnh duy nhất cực hạn phương pháp tu hành hoàn thành cực điểm thăng hoa, tương đương với 5 vị thánh nhân, cộng thêm trong cựu bí 5 bí tăng phúc. Này, còn chưa có tính cả đại thành thánh thể mạnh nhất thân thể cùng cảnh giới tăng phúc, chắc không được có thể so với cổ chi đại đế. Chắc không được, chiến lược cử thế vô song, có thể cùng cổ chi đại đế tranh phong, đạt tới đỉnh phong về sau, cần một lần nữa chuyên tu mỗi một cái bí cảnh. Ta nhất định phải hoàn thành cường đại nhất bí cảnh tu luyện, phối hợp Thái Hư Tiêu Giao Kinh trong cựu sinh cựu tử chi pháp, hơn nữa đại thành thánh thể bí cảnh duy nhất phương pháp tu hành, thành tựu không kém hơn Càn Khôn thánh thể bảo thể. Diệp Phàm kiên định nói, vô biên màu vàng khí huyết thần ngọn lửa từ đại thành thánh thể trên người hướng về Diệp Phàm trên người lan tràn, này tương đương với một vị đồng nguyên đại thành thánh thể lợi dụng chính mình tu hành đến có thể so với cổ chi đại đế cảnh giới tinh thuần khí huyết phụ trợ Diệp Phàm tu luyện. Đối với này cũng là đại thành thánh thể Diệp Phàm mà nói, so bất kỳ bảo dược thần dược hiệu quả đều tốt hơn. Vận chuyển bí cảnh duy nhất phương pháp tu hành, hiện tại bắt đầu tiến hành cựu tử cựu sinh tu hành, ta tới giúp ngươi hoàn thành tất cả bí cảnh cực điểm thăng hoa, dùng cái này tới mở ra ngươi tiên đài bí cảnh, tiến vào sau cùng tu luyện. Vương Tiếu Nhiên âm thanh truyền vào Diệp Phàm trong thần hồn. Diệp Phàm không dám thất lễ, lập tức vận hành Thái Hư Tiêu Giao Kinh, đồng thời tồn tại ở đại thành thánh thể thể nội bí cảnh duy nhất tu hành bí pháp trực tiếp từ trong cơ thể hắn chuyển rời đến Diệp Phàm thể nội, cũng ở cường hành khí huyết hạ thôi động vận chuyển. Chương 47, thăng cấp tiên đài. Không biết qua bao lâu, một loại cực hạn mạnh mẽ bao hòa cảm giác từ Diệp Phàm thể nội luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long bí cảnh bên trong dâng lên, hắn tại hoàn thành lần thứ tư bí cảnh hủy diệt cùng sau khi trùng sinh, cũng không còn cách nào tiếp lấy hướng phía dưới tiến hành. Vương Tiếu Nhiên hét lớn một tiếng nói: ngay tại lúc này, tiên đài bí cảnh mở cho ta. Diệp Phàm thể nội dâng lên vô tận thần lực, mênh mông khí huyết, cường hành quy tắc thần liên, ba quy nhất, từ luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh cùng toàn bộ thể nội bay lên. Tất cả lực lượng cũng bắt đầu cực cảnh thăng hoa, hóa làm một cái bốn trảo kim long, hướng lên sục sôi, vọt tới từ nơi sâu xa một đạo hoàng kim đại môn. Thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, lượng nghi lập chỗ này. Âm dương đối lập, âm dương tương sinh. Âm dương bề ngoài hóa, âm dương chuyển luân. Thế gian vạn vật hai cũng thông cảm với âm dương bên trong, thái cực dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa. Thái cực lưỡng nghi cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng. Thái dương thánh lực, thái âm thánh lực, giáng lâm. Vương Tiếu Nhiên vừa dứt lời, trên thánh ngai liền hiện lộ ra nhật nguyệt nô lên cao dị tượng, thô to cổ sáng từ trên trời giáng xuống, một kim hoàng, một ngân bạch, chính là Vương Tiếu Nhiên từ tinh không tiếp dẫn mà xuống Thái Dương Thánh Lực cùng Thái Âm Thánh Lực hai loại cổ lão chí tôn lực lượng. Đúng lúc này, hạt Bồ Đề trong vang lên không hiểu đạo âm, chính là kia một thiên được từ Cửu Long kéo quan bên trong thần bí cổ kinh. Vô tận linh quang từ Diệp Phàm trong lòng dâng lên, toàn bộ hóa đối đầu với Thái Dương Thánh Lực cùng Thái Âm Thánh Lực tăng nộ, hóa làm thành đạo cơ hội. Thiên địa chi đạo, dùng âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Nhân sinh lý lẽ, dùng âm dương nhị khí giải dưỡng bách hải, một thân bên trong, ai cũng hợp âm dương chi lý. Sư tôn đã nhờ ta ở mở ra tiên đài lúc dung luyện âm dương, tất có ý nghĩa sâu xa, sẽ không hại ta, cho nên ta làm từ đây vào tay. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Phàm tự nói, dũng tâm thể ngộ, tại thể nội vận chuyển Vương Tiếu Nhiên trước kia cố ý thu thập Thái Dương cổ kinh cùng Thái Âm cổ kinh này hai bộ nhân tộc cổ xưa nhất cổ kinh tàn thiên, hơn nữa Thái Hư Tiêu Giao kinh trong đối với âm dương chi đạo hoàn chỉnh trình bày, Diệp Phàm có kiên cố hậu thuẫn. Dù sao, Vương Tiếu Nhiên căn bản chi đạo một trong chính là âm dương a, há lại sẽ không tinh thông âm dương chi đạo, thế là Diệp Phàm lại một lần nữa bắt đầu thử. Đạo cũng người, đến tinh vậy, không thể làm hình, không thể làm danh, mạnh vì đó danh, gọi là thái nhất. Sư tôn âm dương chi đạo lấy rộng rãi, bao gồm vạn tượng, là vì thái hư. Vậy ta liền lấy chi cao, thống ngự âm dương, là vì thái nhất. Ta vì thái nhất, thân thể ta là đạo, bằng vào ta mà phân âm dương, hóa sinh nhị khí, giao cảm sinh linh. Diệp Phàm trong lòng hoàn mỹ, từng bước một thôi diễn, kết hợp biết, diễn hóa thái âm cùng mặt trời, khiến cho cùng tiến cùng lui, thủy hỏa giao hòa. Hắn đem tự thân coi như thành đạo, ở đạo nội phân âm dương, suy nghĩ để thái âm cùng mặt trời tổng tế, gắn bó mà sinh. Ở âm dương thăng hoa lúc sinh ra thái nhất chí tôn thần lực, thống ngự âm dương. Lúc này, Diệp Phàm mới biết được sư phụ của mình là cỡ nào cao minh cùng sâu không lường được. Ở thái nhất chí tôn thần lực đản sinh một khắc này, hắn rốt cuộc biết đây là cái gì lực lượng, đúng là mình trước kia thông qua gián tiếp thủ đoạn triển khai thái cực dây cung, siêu thoát âm dương thời không thần kỳ lực lượng, lúc đầu, đó chính là thái nhất chí tôn thần lực. Nếu là lúc trước Diệp Phàm đối với loại này thần kỳ lực lượng chỉ có thể gián tiếp sử dụng, về sau liền thì là triệt để nắm trong tay. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn nửa năm, Diệp Phàm hệ thở cực chi nghĩa tới sửa thái âm cùng thái dương cổ kinh, rốt cục đã có đột phá, lấy được mang tính then chốt tiến triển. Màu trắng đen thái cực đồ trong, Thái Dương Thánh Lực cùng Thái Âm Thánh Lực ở âm dương nhãn bên trong, bị một cái hoàn mỹ thái cực dây cung chia cắt thành hai nửa, hỗn hỗn độn độn, chí tôn chí thượng, chính là thái nhất chí tôn thần lực. Diệp Phàm toàn thân tất cả lực lượng đều tràn vào này trương tập tự thân đạo cảnh đại thành thái cực đạo Newton trong, trải qua dung hợp chuyển hóa, hóa làm thái nhất thái cực lực lượng. Cuối cùng, một đạo S hình huyền quang hiện lên, ngăn ở tiên đài trước đó hoàng kim đại môn vô thanh vô tức bị phân làm hai nửa, sau đó hóa làm lưu quang tiêu tán. Hoàng kim môn về sau, một đạo mơ hồ hoàng kim quang ảnh xếp bằng ở một mảnh hào quang bên trong, giống như Diệp Phàm một cái bóng. Thái cực đạo đồ xông vào hào quang bên trong, trực tiếp bao lấy kia một đạo mông lung hoàng kim quang ảnh, cũng dung nhập thái cực đạo Newton trong. Không biết qua bao lâu, xoay tròn không nghỉ thái cực đạo đồ dừng lại, một đạo chân thực Diệp Phàm năng lượng quang ảnh xuất hiện, thái cực đồ liền hóa làm một cái đạo bảo, khoác trên người Diệp Phàm, đây chính là Diệp Phàm tiên đài thần linh, hoặc là nói là đạo gia nguyên thần rồi. Vừa vào tiên đài, Diệp Phàm ở dung luyện thái cực lưỡng nghi về sau, liền trực tiếp vượt qua tiên đài giai đoạn thứ nhất, thành tựu tiên đài cái thứ hai bậc thang, trở thành chân chính đại năng, sau này sẽ là Diệp Thánh chủ rồi, vẫn là trực chỉ tiên tam chẳng đạo. Nắm giữ vương giả chiến lược, thẳng bức cổ chi thánh hiển kia một loại nghịch thiên thánh chủ, thiên hạ đều có thể đi được. Tốt. Đạo thành, hiện tại ta chúc ngươi tái tạo vạn vật mẫu khí đỉnh. Không đợi Diệp Phàm ngừng, Vương Tiếu Nhiên trực tiếp thúc dục, rót vào một đạo trùng trùng điệp điệp tử thanh chi khí cùng một đạo tử thanh chi tinh, hỗn hợp có rất nhiều tạo hóa lực lượng, trực tiếp rót vào Diệp Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Diệp Phàm không dám thất lễ, nhanh chóng tiếp dẫn tử thanh chi khí cùng tử thanh chi tinh, tạo hóa lực lượng rơi vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện ở vạn vật mẫu khí đỉnh dưới thân. Một đạo màu trắng tiên quang bao phủ ở vạn vật mẫu khí đỉnh phía trên, hình thành một quả cầu ánh sáng, vạn vật mẫu khí đỉnh liền tùy tiện bị này đến từ lửa vực 10 tầng tiên hỏa cùng càn khôn thánh thể tăng thêm hoang tháp hợp lực sử dụng ra tạo hóa tiên quang nghiền nát, bắt đầu đem huyền hoàng chi khí cùng tử thanh chi khí, huyền hoàng chi căn cùng tử thanh chi tinh hỗn hợp dung luyện, dung hợp làm một thể. Cùng lúc đó, Vương Tiếu Nhiên cũng không keo kiệt mình lực lượng cùng đại thành thánh thể trải qua tạo hóa lực lượng chuyển hóa thần lực khí huyết, không cần tiền rót vào trong Diệp Phàm thể nội, trợ giúp hắn rèn đúc thần khí. Mà Diệp Phàm liền phụ trách dẫn đạo những lực lượng này hướng thần khí trong không ngừng đánh vào chính mình lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, dung hợp tinh khí thần lực lượng, vừa trợ kiện thần khí này đan dệt ra đạo và lý, vừa thật sâu khắc lên chính mình là cấn. Ầm ầm, vô tận thần lực màu vàng nóng cùng màu trắng tiên hà từ Diệp Phàm thể nội bộc phát, nghị kỹ nhờ hắn giống như thần tiên lâm thế. Keng, một tôn bạch ngọc đúc thành tiên đỉnh hiện lên ở Diệp Phàm đỉnh đầu, phát ra đánh hồng trung đại lữ tiên âm. Thiên hoa rơi xuống, thiên nữ lâm trần, Phật Đà thuyết pháp, kim liên tuân ra, tử khí đông lai, điểm lành rực rỡ, đủ loại dị tượng thay phiên xuất hiện. Tựa hồ chúc mừng thế gian lại một cái thanh khí sinh ra. Trên bầu trời, hoang tháp đỉnh lập hư không, thánh ngai phát sinh hết thảy đều bị nó cho chấn áp, không có một chút dị dạng truyền ra. Ầm ầm, vô biên lôi vân tụ tập, sấm sét vang dội, đây là Diệp Phàm thăng cấp cần gặp phải kiếp nạn, còn có Bạch Ngọc Tiên đỉnh đản sinh kiếp nạn, hai hợp nhất, có thể đánh giết cổ chi thánh hiển. Nhưng, Vương Tiếu Nhiên không có một chút lo lắng. Nếu như mình làm nhiều như vậy, Diệp Phàm liền cái này kiếp nạn đều không độ được, cũng không có đáng giá chính mình tiếp tục đầu nhập giá trị, không bằng đánh chết đi cầu. Chương 48, thảm liệt thiên kiếp. Thượng. Sấm sét rủ xuống, mai một vùng núi, một vùng biển mênh mông, vô biên vô ngần, tất cả mọi người đều rút lui, đây là một hồi thật lớn thiên kiếp, để cho người ta phát sợ. Tia chớp đại dương, khủng bố vô biên, lóe ra một tia điện, liền có thể đem một tòa núi lớn đánh thành cho bụi. Những này sấm sét toàn bộ đều quay chung quanh ở đứng thẳng ở giữa không trung Diệp Phàm quanh người, xoay quanh quay chung quanh. Cái này, mọi người kinh dị, đã bị sét đánh tói quen đại hắc cầu đều sắp tốc độ bay ngược, sợ hãi bị thai bay vạ gió, một tia chớp đánh chết. Ầm. Một đạo tiềm điện hướng về hắn bổ tới, bị Vương Tiếu Nhiên một đạo tiên quang mất đi, hắn tức miệng mắng to, chết Diệp Phàm, còn chưa cút xa một chút độ kiếp, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Nhiều như vậy tia chớp, sẽ có cỡ nào đáng sợ vĩ lực? Toàn bộ rơi xuống, mảnh này thánh ngai đều sẽ không còn tồn tại, ngàn dặm đất khô cằn. Đương nhiên, đây là chỉ thánh ngai trên không có đại đế trận văn cùng phong thần bảng tồn tại dưới tình huống. Diệp Phàm cũng không phải lần thứ nhất độ kiếp rồi, bất quá, lần này lôi kiếp rất đặc biệt, chỉ là ngẫu nhiên thoát ra mấy đạo điện mang, tương đối mà nói cực kỳ tập trung, đồng loạt ép xuống, chôn hướng về Diệp Phàm, sẽ không loạn đả hướng về chỗ hắn. Không là bình thường thiên phạt ta, xưa nay không có mấy lần, chắc chắn có huyền dị không hiểu sự tình xảy ra, phàm là độ loại này kiếp phạt người đều là bị trời ghét nghịch thiên yêu nghiệt. Đoạn Đức kiến thức rộng rãi, thở dài nói: "Ta đối với Diệp Phàm chờ mong, vừa xa khỏi xưa nay hết thảy nghịch thiên yêu nghiệt, ít nhất phải đuổi kịp cũng vượt qua đế tôn, bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế cùng địa phủ minh tôn này năm ngọn núi lớn. Nay tính là gì, thiên kiếp bất quá vừa mới bắt đầu. Nay vẹn vẹn so sánh thánh chủ cấp uy năng, bất quá là khai vị thức ăn mà thôi." Nói, Vương Tiếu Nhiên lườm Đoạn Đức cùng Tiểu Niếp Niếp các liếc mắt. Ầm. Tia chớp đại dương mênh mông rơi xuống, âm thanh lớn đánh cho người thái xương kịch liệt đau nhức, Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi đều lật ngược ra ngoài, trong thai chảy máu, căn bản không thể đứng tại nguyên chỗ. Diệp Phàm quần áo trở nên rách tung toé, cơ thể lại một chút cũng không tổn hao gì, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, giống bay lên, chiếu rọi vạn linh, trở về nguyên thủy, có khai thiên tích địa huyền cơ. Thiên kiếp rất đặc biệt, ép xuống, chậm chạp chưa dẫn động, không có công kích, nhưng khủng bố thần năng lại càng thêm đáng sợ, chấn động tâm hồn. Trong biển sét kia xuất hiện cái gì? Lý Hắc Thủy giật mình chỉ vào bầu trời, ngữ khí kinh dị. Vô tận cung điện, nối liền không dứt. Đồ Phi cũng kêu lên. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, tất cả đều sợ hãi. Loại cảnh tượng này quá mức yêu tả, cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, ở đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Đó là Cổ Thiên Đỉnh. Hắc Hoàng trầm giọng nói ra, cảm giác sự tình không ổn. Tiểu Niếp Niếp cũng có chút bất an, mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Tiếu Nhiên, gặp hắn sắc mặt tự nhiên, mới yên lòng. Không thể tưởng tượng nổi, thái cổ trong truyền thuyết Cổ Thiên Đỉnh thật tồn tại qua sao? Một vạn năm trước, yêu đế muốn trùng kiến Cổ Thiên Đỉnh, phải chăng có liên quan với đó? Đoạn Đức than phục. Mọi người kinh hồn táng đảm, ở kia vô tận kia chớp trong, một tòa lại một tòa cổ xưa công trình kiến trúc xuất hiện. Tất cả đều là điện mang ngưng tụ mà thành, bây giờ đang ở chậm rãi thành hình, ép người không thở nổi. Thiên kiếp chưa bổ Diệp Phàm, không phải không hiểm, mà là chưa đến thời điểm, còn đang thu thập, mọi người tin tưởng trùng cực giáng lâm sẽ long trời lở đất. Lúc này, Diệp Phàm mặc dù ở trải qua địa ngục đồng dạng nấu luyện, dòng máu màu vàng nóng gần như sôi trào, nhưng vẫn bình tĩnh đứng ở giữa không trung, nên đón càng ngày càng mạnh sấm sét gột rửa. Thiên địa làm lô, âm dương làm lửa, đan vào một chỗ, chân thực hiển hóa, hình thành một cái âm dương bát quái lô. Làm sao lại thật sự có một cái thần lô? Đây là chuyên vì ma diệt thánh thể mà sinh sao? Đồ Phi kêu sợ hãi. Không học thức, thật đáng sợ. Đây là thiên địa đại đạo hiển hóa, là đối Diệp Phàm tu hành âm dương chi đạo khảo nghiệm. Người xưa kể lại, âm dương giáo thủy tổ, vì thời viễn cổ cường đại nhất một vị thánh nhân, vô địch thiên hạ, lúc tuổi già thân hóa âm dương thần lô, tế ra tử chú, ma diệt qua một cái vực ngoại thần linh. Tôn này âm dương bắt quái thần lô, thật sự là cùng âm dương giáo thủy tổ âm dương thần lô tử chú có dị khúc đồng công chi diệu, thật là đại đạo trăm sông đổ về một biển biểu hiện a. Đoạn Đức tán thán nói. Nhìn thấy âm dương thần lô, Diệp Phàm chẳng những không có sợ hãi, trái lại hai mắt tỏa sáng, cho rằng đây là chính mình đại cơ duyên, có thể trợ chính mình tiến một bước đi lĩnh ngộ thái cực âm dương chi đạo, thế là chủ động đưa vào âm dương thần lô bên trong, tiếp thu khảo nghiệm cùng tôi luyện. Diệp Phàm chịu đựng vô tận gặp trắc trở, chính là bất khuất, tâm trí như sắt, ở trong tử cảnh ngộ đạo, đối kháng tử chú, với âm dương thần lô nội luyện tâm. Tôn này lò lửa ngọn lửa hừng hực, đem hắn thân thể bao phủ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào ma diệt, cả hai đối kháng thất thất ngày 19, vẫn như cũ không có kết quả. Tôn thần này lô tựa như tuyên cổ trường tồn, bừng bừng tiêu đốt, có bất hủ thần quang, đứng sừng sững giữa thiên địa, luyện hóa Diệp Phàm đã 7749 ngày, âm dương nhị khí lưu chuyển, đáng sợ cực kỳ. Diệp Phàm nhờ vào âm dương nhị khí hiển hóa đạo lý, không ngừng hoàn thiện cùng thăng hoa chính mình thái cực âm dương chi đạo cùng thái nhất chi tôn thần lực, không ngừng mà làm bản thân lớn mạnh, cảm giác thực lực của mình lại tăng ba thành. Phá cho ta! Diệp Phàm hét lớn, cho đến ngày nay, hắn cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì âm dương thần lô mặc dù càng ngày càng cường đại, lại là thuần túy năng lượng chồng chất kết quả, cũng không tiếp tục cất cao đạo cấp độ. Đối với mình thái cực âm dương chi đạo cùng thái nhất chí tôn thần lực trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Phá cục nên ở trước mắt, đây là hắn nghị sâu tính kỹ kết quả, dùng thiên kiếp phá thử cục. Nhưng mà, Diệp Phàm lại tại đau khổ trèo trống, hắn dùng khô cạn thân thể cắn răng gắng gượng, dùng trời cao chi lôi kiếp tới gột rửa thân thể cùng thức hải, hóa giải âm dương tử chú, để ma luyện ra càng cường đại hơn thân thể bảo thể, không phụ hoang cổ thánh thể thế gian đệ nhất mỹ danh. Cũng không biết có bao nhiêu loại lôi quang bị Diệp Phàm đưa vào thể nội, toàn diện gột rửa thân thể, vĩnh hằng chi quang lấp lóe, vô tận tia chớp bổ xuống, đây là một hồi kinh thế đại kiếp. Dù cho Diệp Phàm hoang cổ thánh thể lại kiên cố, cảnh giới còn tại đó, cũng là có cực hạn tồn tại. Hoàng kim máu me tung tóe, Diệp Phàm thân thể bắt đầu bị sấm sét cùng âm dương nhị khí tăng thêm tử kiếp lực lượng đánh thủng trăm ngàn lỗ, cường đại như nhục thể của hắn đều như thế, có thể nghĩ lần này sấm sét đến cỡ nào dọa người. Bất quá, Diệp Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Chỉ có như thế, chính mình hoang cổ thánh thể mới có thể tiến thêm một bước, càng ngày càng cường đại. Rắc. Xương cốt của hắn đều bị đánh rách ra, vụn xương ung tùm, từ trong máu thịt chi đi ra, cực kỳ máu me cùng dọa người, nhưng hắn liền không rên một tiếng, vẫn như cũ dẫn điện nhập thể. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn cái kia thần linh nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, tiến quân tiên đài bí cảnh về sau, không ngừng cùng thân thể một thể, lại lần nữa hiện đi ra, ngồi xếp bằng hư vô gian, há miệng hút vào, đầy trời tia chớp rủ xuống, đều bị thu nạp đi vào. Thần linh nguyên thần giống như một cái động không đáy giống nhau, tứ phương dược điện bổ tới, hải nạp bách xuyên, toàn bộ bị hút vào. Thân thể cùng thần thức song song gột rửa, tắm rửa trời xanh chi quang, lấp loé ánh sáng chói mắt. Đây là một loại dọa người uy thế, đại năng cảnh giới thánh thể thân thể cùng thần thức đều sắp phá thành mảnh nhỏ rồi, có thể nghĩ nếu như những người khác tới chịu đựng sẽ có hậu quả gì. Đông. Một thân tiếng vang, thiên địa lưu đồng bị đánh nát, âm dương thần quang tứ xạ, dẫn động thiên kiếp hiệu quả cuối cùng hiện ra, âm dương tử chú tao ngộ đả kích. Thế gian này cái gì dương khí nặng nhất? Tự nhiên là sấm sét, có thể đánh tan hết thể âm linh, ma diệt hết thể hắc ám lực lượng, tử chú cũng thuộc về này một hàng. Liên miên lôi quang giáng lâm, các loại kiếp phạt xuất hiện, triệt để đem hư không bao phủ. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm chỗ đó sáng rực khắp, âm dương thần lô bị đánh tan, hoàn toàn biến mất không thấy, tử chú lực lượng bị ma diệt rồi, bị hủy bởi thiên kiếp cùng Diệp Phàm song trọng đả kích dưới. Nghiêm chỉnh mà nói, âm dương thần lô cùng lôi kiếp đều là thiên kiếp một bộ phận hiển hóa, nhưng Diệp Phàm trải qua xảo diệu dẫn đạo, lại có thể đem hai loại lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đã có khả năng làm tăng cường tiến hóa tư lương, lại có thể tùy thời vứt bỏ, dùng kia chi mâu, gây ông đập lưng ông. Mặc dù, cái này giá phải trả phi thường lớn, Diệp Phàm dẫn lôi nhập thể, chính mình gần như sắp bị đánh tản, đứt mất trên trăm khối xương, gần như đã không có hình người, chính là ngay cả tiên đài bên trong thần linh nguyên thần cũng cơ hồ bị đánh chia 5 x 7, sắp hủy đi. Hắn không thể không như thế, chỉ có triệt để bung ra, mới có thể đem tử chú lực lượng chém hết, nếu không sẽ lưu lại mầm thai vạn. Đồng thời, nhờ vào lôi đỉnh chi lực hoàn thành của dựa, nên đón tiếp xuống càng cường đại hơn khảo nghiệm. Tiểu Diệp Tử, hậu phương, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy bọn người kinh hô. Đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp càng thêm lo lắng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên một mặt lãnh khốc, nhưng trong lòng thỏa mãn hơi gật đầu. Chịu đựng thường nhân không có được chịu đựng, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, này trung kiên nghị tâm tính, mới là thành đạo chi cơ a. Diệp Phàm mở bừng mắt ra, lúc này cuối cùng có thể nghỉ xả hơi, đem lượng lớn tạo hóa tiên dịch nuốt vào, thậm chí còn có một viên từ chân long bất tử dược kết xuất long châu. Ầm. Sáng chói thần quang ngút trời, chớp mắt đem hắn chìm ở bên trong. Hắn toàn thân khớp xương di động, vang lên không ngừng, huyết nhục cũng nhanh chóng phồng lên, khôi phục sức sống, giống như thoát thai hoàn cốt. Bất kể là tạo hóa tiên dịch, vẫn là chân long bất tử dược, cũng là có thể khiến người sống lại một đời vô thượng thần dược, dùng để trị liệu Diệp Phàm thương thế bên trong cơ thể, kỳ thật hoàn toàn có thể gọi là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu, thật to lãng phí. Nhưng có Vương Tiếu Nhiên ủng hộ, Diệp Phàm có lãng phí vô liếng. Huống chi nghỉ ngơi cơ hội chỉ có này một cái, kế tiếp thiên kiếp sẽ chỉ càng thêm thảm liệt, chỉ sợ không có cơ hội này đi lấy xuất thần dược phục dụng. Không bằng sớm đem hết thể những thứ này sớm làm tốt, nên đón kế tiếp khảo nghiệm. Chương 49, thảm liệt thiên kiếp, hạ. Diệp Phàm bất quá là tiêu hóa 1% dược lực, nhưng cũng tương đương khả quan, đủ để sinh tử người thịt bạch cốt, Diệp Phàm thương thế nhanh chóng chữa trị, tuy là thần thức thương tích cũng như thế. Lại, lúc này hắn lại bắt đầu đối kháng thiên kiếp, chịu đến tổn thương hạ xuống thấp nhất. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Phàm đang nhanh chóng khôi phục, Bàng Bác bọn người đều không ngừng reo hò. Một tiếng long phượng hòa minh âm thanh phát ra, Diệp Phàm chung quanh thần hoàng bay múa, chân long xoay quanh, kỳ lân nhìn trời, từng cái tiên linh xuất hiện. Sáng chói rực rỡ, thập phương tinh khí như nước đồng dạng vào tới, càng có trong lôi kiếp tiên quang phô thiên cái địa mà xuống, hội tụ hướng về thân thể của hắn, chữa trị vết thương của hắn. Diệp Phàm thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, phồng lên, máu thịt chớp động ánh sáng long ánh, gãy xương tiếp tục, thân giống như lưu ly bảy màu. Đây chính là tạo hóa tiên dịch cùng không chết thần dược thần diệu, tại chỗ sinh tử người thịt bạch cốt, hiệu quả nhanh chóng, hắn lập tức cường thịnh, cũng không còn một chút rách nát chi sắc. Cuối cùng, ở trong sấm sét vang dội, một cái giống như chiến thần đồng dạng thân ảnh đứng yên trong hư không, tóc đen bay lên. Toàn thân lấp lóe bảo huy, chói lọi rực rỡ. Diệp Phàm bước lên đỉnh cao, thịt thân cùng thần thức thương thế tốt lên, giơ tay nhấc chân nắm giữ vô tận chiến lực, hắn bây giờ chân chính cảm nhận được tiên đài mạnh mẽ. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm giáng lâm rồi, ở trong biển sét kia, cổ kiến trúc vật chìm nổi, giống như cổ thiên đỉnh đồng dạng to lớn trong cung điện có hình người sinh linh đi ra. Kia chấp hình người, truyền lại trong kia chấp hình người. Nơi xa, mọi người kinh hô, từ xưa đến nay, có thể triệu tới loại này kia chấp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cuối cùng tất cả đều trở thành nghịch thiên tồn tại. Liền trong cổ tịch đều ghi chép mơ hồ. Mẹ nó, càng ngày càng biến thái, cũng càng lúc càng giống Vô Thủy Đại Đế rồi, đây chính là thành đế con đường ban đầu a. Biến thái? Hắc Hoàng khiếp sợ nói lầm bầm. Ầm. Một cái hình người sinh linh đánh tới, trên đầu có lơ lửng một tòa vĩnh hằng thánh lô, ánh lửa chập chờn, như thần linh giáng thế giống nhau, thần bí khó lường. Kia chấp hình người, toàn thân trắng loan giống như ngọc, cực kỳ thánh khiết, mà tòa kia thần lô lại là đỏ sắc, giống như cổ chi đại đế chuyên môn thánh vật hoàng huyết xích kim đúc thành giống nhau, sáng chói rực rỡ. Trắng sắc kia chấp vì thần, đỏ sắc kia chấp thành lô, đây là tự nhiên. Ta không tin. Bàng bác kêu to. Hết thể những thứ này không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi mọi người hiểu, cây, em ở. Vốn không nhưng tưởng tượng. Cổ thiên đình ở trước thời thái cổ thật tồn tại sao, hoặc là có thần linh cầm giữ, chẳng lẽ là dùng một cái khác hình thức tồn tại. Đoạn Đức chấn động trong lòng. Diệp Phàm cuối cùng bắt đầu tế ra lột xác sau trắng ngọc tiên đỉnh, dùng nó tới chống lại, đồng thời cũng vì để nó độ kiếp, giao dệt đại đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Ầm. Cùng chân nhân gần người chém giết không hề khác gì nhau, giống như hoàng huyết xích kim đúc thành vĩnh hằng thánh lô, uy lực vô tận, có thể đánh ra đại đạo pháp tắc, cái kia nhân hình tia chớp cũng có thể thôi động thánh lực. Cái này, liên Diệp Phàm đều chấn động trong lòng, tại sao có thể như vậy? Hắn cực kỳ giật mình. Đây là một hồi đáng sợ đối kháng, Diệp Phàm công khai là ở chống cự thiên phạt, kỳ thực là ở trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Thực lực của đối thủ cực kỳ đặc biệt, chung quy cùng hắn không khác nhau chút nào, thế lực ngang nhau, bởi vậy phá lệ thảm liệt. Đánh đi, dùng cái này tới tế ta chi thánh đỉnh. Diệp Phàm mơ hồ trong đó nhận ra được cái gì, nhưng vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, dùng chính mình vừa mới mệnh giành cản khôn thánh đỉnh chống lại, đại chiến kia chớp hình người, đối oanh tỏa kia thần lô. Cũng không biết qua bao lâu, cổ thiên đỉnh trong lại bay xuống một đạo nhân hình kia chớp, phía trên đầu có một chiếc gương cổ chìm nổi, cùng hư vông ngưng tụ. Cùng cơ gia hư không kính rất giống a, đây là có chuyện gì? Đoạn Đức cả kinh nói. Hắn gặp qua cơ gia hư không đại đế lưu lại kia một mặt tiên kính. Diệp Phàm trong quá trình đại chiến trong lòng lẩm bẩm, trên lôi hải cổ thiên đình làm sao lại đánh xuống hình người quái dị như thế tia chớp, liền binh khí đều là như thế bất thật, nhưng đánh ra đại đạo pháp tắc tới. Cuối cùng, hắn đại chiến nửa ngày, vết thương chẳng trị, kém bị chết mất, liên tiếp cùng hai cỗ tia chớp hình người chém giết, cực kỳ thảm liệt. Cái kia giống như là hoàng huyết xích kim đúc thành thánh lô như thế nào cùng hàng vũ lô rất giống, chiếc kính cổ kia cùng hư không kính rất giống, tại sao lại như thế? Diệp Phàm trong lòng nhảy dựng. Trên lôi hải cổ thiên đình đáng sợ như thế, bên trong có cái gì bí mật? Hắn chém giết đẫm máu, xông lên phía trên đi, nhìn về phía cổ thiên đình, muốn gặp được bên trong đến cùng có cái gì. Diệp Phàm còn chưa có tới gần cổ thiên đình liền cảm nhận được một loại linh hồn sắp sụp phá hư thần năng, kia không cách nào nói nên lời, là một loại thẳng tới người bản nguyên ba động. Chỉ có Vương Tiếu Nhiên ánh mắt xuyên thấu qua lôi hải, thấy được cổ thiên đình chỗ sâu cảnh tượng, một tôn thượng đế ngồi tại chỗ sâu, chính là đế tôn. Đáng tiếc, đây chẳng qua là lạc ấn, là đại đạo quy tắc chi lực cấu thành, mà không phải chân nhân. Xem ra sau này thiên kiếp có nhận, sau này độ kiếp, không chừng toàn bộ thiên đình đều sẽ rơi xuống. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lỗ mãng bước gần, bây giờ hai cái có hình người tia chớp liền để hắn mệt mỏi ứng phó rồi, đại chiến không ngừng, toàn thân nhuốm máu, mấy lần kém bị chết mất. Cũng kỳ quái, tia chớp hình người rất kỳ dị, một đạo cùng hắn thực lực gần, thế lực ngang nhau, hai đạo vẫn là như thế, cũng không sẽ vượt qua hắn, nhưng cũng không kém hắn, duy trì một loại cân bằng. Ầm. Cuối cùng, đạo thứ ba tia chớp hình người xuất hiện, một sinh vật hình người phía trên đầu có lơ lửng một con rồng lớn, lắc đầu vẫy đuôi, lực công kích thế gian vô địch, lay động vạn cổ. Sau đó nó hóa thành một chiếc thần đăng, ánh sáng tinh vực, áp sập thiên địa, vô cùng đáng sợ, công phạt hướng phía dưới, chém thẳng non sông. Chiếc đèn thần này không biết, chưa từng gặp qua, cuối cùng ra một cái khác loại vũ khí, mà không phải hư hư thực thực cổ chi đại đế binh khí. Diệp Phàm ra sức đối kháng, chém giết đẫm máu, ở trong lôi hải, đại chiến ba đạo kia chấp hình người, bọn hắn cùng nhân tộc cường giả không hề khác gì nhau, có thể khu động đại đạo, thế ra pháp tắc. Đây là một loại sinh tử quyết đấu, dùng không được nửa sơ sẩy, một bước sai chính là trung thân hủy, lập tức đánh chết ở nơi đây. Thực lực từ đầu đến cuối cùng ta tương tự, cũng không vượt qua, đây là đại đạo pháp tắc cho phép sao? Diệp Phàm kinh nghi bất định. Cuối cùng, trận chiến đấu này kéo dài một ngày một đêm, Diệp Phàm càn khôn thánh đỉnh đều kém bị đánh nát, thân thể của hắn hoàng kim máu me tung tóe, bị thương nặng. Điện hải trong, liên miên cổ lão công trình kiến trúc chìm nổi, Diệp Phàm cuối cùng là không thể thấy đến tận cùng, gần nhất lúc cũng chỉ là hơi chút tới gần, liền bị ngăn cản ở. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi quang biến mất, vô tận phong bạo tan hết, giữa thiên địa khôi phục trấn tĩnh, Diệp Phàm khớp xương di động, vang lên không ngừng, toàn thân giống như thần kim rực rỡ hào quang. Cùng lúc đó, Càn Khôn Thánh Đỉnh cũng là không ngừng chấn động, là cấn ở trên hoa văn như rồng đồng dạng giao diện, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh, sắp sinh ra chính mình khí linh thần linh. Hết thể đều kết thúc, một hồi thật lớn tiên kiếp mặc dù rất đáng sợ, cũng không có toàn bộ hạ xuống tới, chỉ là mai một Diệp Phàm, mà chưa chạm đến phía dưới thánh ai. Ầm. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm buộc phát ra một cỗ xuyên qua trên trời dưới đất quang mang, toàn thân trong vắt không tì vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kỳ thật ngập trời, kiêu ngạo sắc với cổ chi thánh hiển, chân chính đứng ở đồng hoàng mặt đất tầng. Hết thể đều đi qua rồi, lần này thiên kiếp tiêu tán, Diệp Phàm nâng cao một bước, xem như triệt để tiến quân đến tiên đài bí cảnh, vẫn là tiếp cận tiên tam trạm đạo đệ nhị bậc thang phong, giơ tay nhấc chân đều là vô tận lực lượng, vĩnh viễn không khô cạn. Tóc đen vũ động, Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy, tinh thần sáng láng, lập thân trong hư không, liếc nhìn tứ phương, trong miệng hét lên một tiếng, trên đầu đỉnh bay ra ngoài. Một loại cường thịnh khí cơ phát ra, giống như một cái vực sâu mở ra, phun ra nuốt vào thiên địa thánh lực, thu nạp thập phương tinh nguyên, miệng đỉnh giống như hắc động, điên cuồng thôn phệ. Bên cạnh Bàng Bác cười mắng, vừa mới độ xong kiếp cứ như vậy phách lối, muốn hay không như thế đốt tiền. Chương 50, Thánh hoàng tử. Một ngày này, Diệp Phàm đi hướng thánh thành phố đánh cược đá đi dạo một vòng về sau, lần nữa mang về một cái sinh linh, đưa tới mọi người vây xem. Nó cũng không phải là cao lớn bao nhiêu, không đủ 5 thước, nhưng lại vô cùng rắn chắc, có hình người, dày đặc bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh. Nó mặc dù cũng không phải là vai hùng vĩ ngạn, nhưng lại nắm giữ cảm giác lực lượng mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, tựa hồ có thể hất trăng bắt sao, nhẹ nhàng động tác gian ép hư không đều vặn mèo. Nó giống như là viên hầu, nhưng càng cùng loại với người, chỉ là lông vàng dày đặc, khó mà đem hắn quy về loài người. Đứng ở nơi đó, lại có một cấu ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí thế. Đây là một loại trời sinh uy thế, phảng phất là đứng sừng sững ở đám mây thượng vị giả, bệ nghệ giữa thiên địa sinh linh. Một đôi tròng mắt kim quang bắn ra bốn phía, ánh lửa như đuốc. Đây là thái cổ vương tộc trong đấu chiến thánh viên, là trời sinh đấu chiến thánh giả. Mặc dù là ở thái cổ thời đại, cũng tìm không ra hai ba con. Đoạn Đức cẩn thận quan sát một cái, kết luận thân phận của đối phương nói: Đại thánh, ngài là tôn đại thánh. Bàng Bác thăm dò kêu lên: Cái gì đại thánh? Tại sao các ngươi đều gọi ta cái tên này? Vừa mới Diệp Phàm còn hỏi ta có phải hay không gọi là Tôn Ngộ Không. Chúng ta bộ tộc cũng không có để cho làm cái tên này đấu chiến thánh viên a. Lông vàng hầu tử kinh ngạc nói: Tốt, ngươi này một con khỉ nhỏ cuối cùng xuất thế, đại biểu cho thái cổ rất nhiều chủng tộc sắp lại đến nhân thế, tham dự tiến cái này vạn cổ ít có hoàng kim đại thế, vạn tộc tranh phong, tranh đoạt kia một chút siêu thoát hy vọng. Nhân tộc kiếp nạn cùng cơ duyên, cuối cùng muốn tới rồi. Vương Tiếu Nhiên cảm thán nói: Hắn không phải trái đất trong thần thoại đấu chiến thắng Phật, đó là một cái khác đấu chiến thánh viên, cũng chính là thúc thúc của hắn. Cái này khỉ nhỏ là thái cổ đấu chiến thánh hoàng duy nhất dòng dõi, các ngươi có thể gọi hắn thánh hoàng tử. Vương Tiếu Nhiên tiếp lấy sâu kín nói ra: Cái gì? Ngươi biết thúc thúc ta, hắn bây giờ ở nơi nào? Kim quang lóe lên, thánh hoàng tử kích động hướng về Vương Tiếu Nhiên chụp tới. Còn không đợi thánh hoàng tử nắm lấy Vương Tiếu Nhiên bả vai, một đạo màu trắng tiên hà từ Vương Tiếu Nhiên trên người bay ra, vây quanh thánh hoàng tử cuốn một cái, hắn liền bị đạo này tiên hà trấn áp, gặp không công bố phù ở giữa không trung, không thể động đậy một cái. Sư phụ, thánh hoàng tử cũng là nhất thời tình thế cấp bách, không phải hữu ý mạo phạm, ngài cũng đừng có cùng hắn một phen kiến thức rồi. Mặc dù cùng thánh hoàng tử nhận biết không lâu, Diệp Phàm lại cảm giác hắn có phần đối với mình tinh khí, là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu, bằng không thì cũng sẽ không từ cái này sao bao lớn có thể trong tay đem hắn mang về thiên đỉnh. Dù sao, một vị còn sống thái cổ vương tộc, giá trị cực lớn đến không cách nào đánh giá. Không nói những cái khác, thời đại thái cổ bí mật, đấu chiến thánh viên bộ tộc cổ kinh cùng chiến đấu bí pháp đều là cực kỳ trân quý, có cực lớn giá trị tham khảo. Cái này khỉ con tính cách quá nóng nảy. Hiện tại cũng không phải thái cổ thời kỳ, hắn còn có đấu chiến thánh hoàng che chở, tự nhiên có khả năng chú ý nhân tộc thế lực, phỏng đoán vừa ra thiên đình liền sẽ lọt vào đại năng vây giết bao vây bắt. Chỉ nói sắp lần lượt xuất thế thái cổ chủng tộc, đối với này cái này khỉ con uy hiếp mới là lớn nhất. Cố nhiên có chút chủng tộc chụp với đấu chiến thánh hoàng thần uy, nguyện ý cho ngươi phụ thân một chút thể diện. Nhưng, lúc đó đấu chiến thánh hoàng chiến thiên đấu địa, dùng sức một mình áp đảo thái cổ và tộc, đắc tội nhiều ít thái cổ chủng tộc. Hiện tại ngươi đã không có phụ thân ngươi che chở, lại phải thừa nhận hắn mang tới nhân quả phản vệ, những ngày tiếp theo thế nhưng là sẽ không tốt hơn. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế tính tình của ngươi, học được cần giấu, điệu thấp làm khỉ mới là. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu thở dài nói, thấy thánh hoàng tử kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng dãy rủa, muốn mở miệng. Vương Tiếu Nhiên liền vung tay lên, giải trừ một bộ phận cấm pháp, cho phép hắn mở miệng nói chuyện. Phụ thân ta đến cùng thế nào? Thúc thúc ta bây giờ ở nơi nào? Xem ra, lực không bằng người, thánh hoàng tử vẫn là biết chịu thua. Đối mặt hai cái thân nhân tin tức, thánh hoàng tử thanh âm bên trong mang theo một chút cầu xin. Trăm vạn năm trôi qua, phụ thân ngươi đấu chiến thánh hoàng tự nhiên đã mất đi. Nó đã từng muốn bằng vào thực lực của mình đánh vào thiên vực, thu hoạch được vĩnh sinh. Đáng tiếc thực lực không đủ, lại có bất tử thiên hoàng cái kia âm hiểm xảo trá ra hỏa đánh lén, tự nhiên là thất bại trong gang tấc, tọa hóa. Cũng là các ngươi đấu chiến thánh viên bộ tộc tính tình quá bạo, quá hiếu thắng rồi, đấu chiến thánh hoàng nếu như nguyện ý tự chém một đao, kéo dài hơi tàn, chưa hẳn không thể cùng thất đại sinh mệnh cấm khu những cái kia rùa đen rút đầu giống nhau, đem chính mình tự phong. Sống sót đến bây giờ, ngươi cũng không cần giống như bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa. Tất cả cổ hoàng hậu duệ trong, phỏng đoán về sau là thuộc ngươi sống được thảm nhất rồi. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu. Vậy ta thúc thúc đây. Thánh hoàng tử âm thanh run rẩy, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là vẫn khó mà tiếp thu, trăm vạn năm về sau, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, vị kia vĩ nạn cao to thân ảnh lại vĩnh viễn không thấy được. Thúc thúc ngươi, hiện tại hẳn là ở Tây Mạc, trở thành tu di sơn hộ pháp, đấu chiến thắng Phật, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, chỉ tiếc đã ra đi, ngày giờ không nhiều rồi. Ngươi có thể đi Tây Mạc xem hắn. Vừa vặn tìm kiếm một cái che chở, học tập các ngươi một chút đấu chiến thánh viên bộ tộc truyền thừa, sớm ngày thu hoạch được sức tự vệ. Vương Tiếu Nhiên hơi gật đầu đề nghị. Sư tôn, vừa vặn ta cũng muốn tìm hiểu một cái thích giả mani vị này đồng hương tin tức, sớm muộn cũng muốn đi Tây Mạc đi một chuyến, không bằng ta bồi tiếp thánh hoàng tử cùng đi chứ? Diệp Phàm đối với Vương Tiếu Nhiên thi lễ nói. Vương Tiếu Nhiên hơi gật đầu lại lắc đầu nói, không nội. Tiếp xuống Đại Mạc sắp kéo ra, ngươi trước cùng ta cùng đi làm mấy món đại sự, lại đi Tây Mạc không muộn. Chẳng qua trước tiên có thể đi cho Tây Mạc truyền bức thư. Tốt nhất để thánh hoàng tử thúc thúc đến tìm hắn. Dù sao, Tây Mạc thật sự là quá thần bí, các ngươi giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng xông vào, chưa hẳn có khả năng có thu hoạch gì, có khả năng chỉ là không công lãng phí thời gian, không có bất kỳ cái gì hiệu suất. Nghe vậy, Diệp Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía thánh hoàng tử, để chính hắn quyết định. Trầm mặc một hồi, thánh hoàng tử biết Vương Tiếu Nhiên nói có đạo lý. Mình muốn mau sớm nhìn thấy thúc thúc của mình, tốt nhất vẫn là chờ hắn từ Tây Mạc đi ra ngoài tìm tìm chính mình. Diệp Phàm từng nói, bọn hắn Thiên Đình cũng coi là một cái thánh địa cấp thế lực, đối với Tây Mạc Hòa Thượng còn không có bao nhiêu rõ ràng. Nếu như chính mình đơn độc đi tìm, mấy trăm vạn dặm cũng không chỉ phạm vi, mò kim đáy biển, lúc nào mới có thể tìm được thúc phụ của mình. Lại nói, Thánh Hoàng tử bản thân cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, cũng không muốn quá mức phiền phức Diệp Phàm vị này quen bạn mới bằng hữu, để hắn không xa mấy trăm vạn dặm, bảo hộ lấy chính mình. Diệp Phàm, cứ dựa theo sư phụ của ngươi nói tới làm đi. Ngươi giúp ta hướng Tây Mạc truyền lại một tin tức, chính là lại có đấu chiến thánh viên xuất thế. Thúc thúc ta nếu như nghe nói, tự nhiên có khả năng phán định thân phận của ta, ít nhất cũng biết lại đây xác nhận một chút. Thánh Hoàng tử bình tĩnh nói với Diệp Phàm. Tốt, cái này không có vấn đề. Mặc dù chúng ta Thiên Đình xúc tu còn chưa tới nơi Tây Mạc, nhưng người ta quen biết trong vẫn là có khả năng hướng Tây Mạc truyền lời. Tây Mạc đại hòa thượng lại cùng thế ngăn cách, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Diệp Phàm gật đầu nói. Nói xong những này, Vương Thiếu Nhiên vung tay lên giải trừ Thánh Hoàng tử cầm cố, sau đó nói với tất cả mọi người, Hoàng Kim đại thế sắp giáng lâm. Đây là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì thân ở thời đại này, nếu như ngươi có khả năng nắm lấy thời đại đại thế, ngươi liền có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, tham dự cái này Hoàng Kim đại thế thiên kiêu tranh phong, thành đạo có hy vọng. Nhưng cái này Hoàng Kim đại thế sẽ có quá nhiều ngày mới yêu nghiệt xuất thế, tranh đoạt thành tiên cơ duyên. Nếu như ngươi không thể lực gáp còn lại thiên kiêu, ngươi liền rất có thể trở thành người khác đá đặt chân. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định. Chương 51, Diệp Thánh chủ thần uy. Không có mấy ngày, giao chỉ thánh địa liền đưa tới một tấm thiệp mời. Lúc đầu, ngay tại Vương Tiếu Nhiên bọn người ở tại thánh nhai vì Diệp Phàm tăng cao tu vi thời điểm, 10 cái thánh địa đã tìm được Vạn Long Sảo, cùng bên trong thái cổ chủng tộc xảy ra một chút xung đột, tử thương thảm trọng. Mấy ngày nay, Vạn Long Sảo kinh thiên đại họa truyền ra, kinh ngạc người đời. Toàn bộ đông hoang mặt đất đều bắt đầu lay động. Vạn Sơ Tuyệt đỉnh thánh chủ vẫn lạc, hình thần câu diệt, không có cái gì lưu lại, tin tức này vừa ra, gây nên sóng to gió lớn. Trung Châu Vô Thượng đại giáo, Âm Dương giáo phó giáo chủ, cũng là sau đó không lâu đem tiếp nhận lao giáo chủ chi vị tuyệt đỉnh đại năng biến thành cho bụi. Bác Nguyên Hoàng Kim gia tộc chi chủ thân đệ đệ, một vị tiền đồ vô lượng đại năng cũng yên lặng vạn long xào trong, không có đi ra khỏi tới. Đông Hoang tử phủ thánh chủ gần như bị phế, chỉ còn lại một cái đầu lâu bị người mang ra ngoài, thân thể bị thái cổ sinh vật đánh thành thịt nát. Ngoài ra, Ngũ Hành cung, Chân Ma điện, Phiêu Miểu Phong, tổng cộng 6 vị hùng chủ vẫn lạc. Mà nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão càng là chết rồi một nhóm người, rất nhiều đại giáo đều hứng chịu tới xung kích, máu nhuộm vạn long xảo. Long trời lở đất, rung động thiên hạ, tất cả mọi người cứng họng, chấn động trong lòng. Thiên hạ xôn xao. Người đời phải sợ hãi, không ai có thể bình tĩnh, bao nhiêu năm không có xảy ra dạng này đại họa, lập tức chết rồi nhiều như vậy hùng chủ. Thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù cho không có Diệp Phàm pha trộn, ở phát giác vạn long xảo khả năng tồn tại tiên chân cùng bí mật về sau, như thường sẽ có người che giả măng mọc vì lợi ích mà liều mạng giết. Có ít người không quá cam tâm, thế là muốn triệu tập nhân tộc cao thủ, cộng đồng thương nghị xử lý như thế nào vạn long xảo một chuyện. Giao chỉ thánh địa bởi vì một quan đến nay lập trường trung lập, lần tụ hội này liền đặt ở giao chỉ tổ chức. Làm những năm gần đây đông hoang mới quật khởi thế lực cấp độ bá chủ, Diệp Phàm trước đây không lâu đang đánh cược thạch phường càng là lực gáp mấy vị đại năng thánh chủ, trọng thương một vị hóa thạch sống, cưỡng ép mang đi hắn cắt ra tới một con đấu chiến thánh viên, Diệp thánh chủ danh tiếng càng lạ như mặt trời ban trưa. Tăng thêm phía sau Khương Thái Hư cùng Vương Tiếu Nhiên hai tôn tái thế thánh hiển, còn có bị tiêu diệt địa ngục cùng nhân thế gian hai đại sát thủ thần triều ý thế, tự nhiên không người nào dám ở loại đại sự này bên trên bỏ qua thiên đình ảnh hưởng. Vừa vặn, lại đến giao trì thịnh hội triệu khai thời điểm, thật sự là các lộ yêu ma quỷ quái tụ tập giao trì. Trời quang mây tạnh, ở rực rỡ màu vàng trên đám mây, thiên cung đứng sừng sững, cao to to lớn, uy nghiêm thần thánh. Ngọc thạch cầu thang xung quanh, sương mù lở lờ, kỳ hoa nở rộ, cỏ ngọc trải đất, tương tự kim ô, thần hoàng các loại linh cầm đang bay múa, một mảnh lộng lẫy. Từng vị thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ đến, để lần này giao trì thịnh hội bầu không khí phá lệ ngưng trọng, tràn đầy túc sát chi khí, cùng như tiên cảnh giao trì thánh địa là như thế không hợp nhau. Dù sao, dạng này họa lớn ngập trời, được cho chấn thế huyết án, có rất nhiều đại nhân vật vẫn lạc, để đông hoang xảy ra một hồi động đất. Các ngươi biết không, thái cổ vương sắp xuất thế rồi, sau đó không lâu sắp biến tiên rồi, trên đời này không nhất định là thánh địa vi tuân rồi. Phía dưới người nghị luận ầm ĩ, các loại tin tức ngầm gửi đi. Liên tuyệt đỉnh thánh chủ đều có thể chết mất, những cái kia cổ sinh linh quá đáng sợ rồi. Ở kia xa xưa thời đại thái cổ, bọn hắn mới là chủ nhân của vùng đất này a. Một vị nửa bước đại năng cấp tán tu cảm thán. Thái cổ sinh vật sắp xuất thế, quy tắc này truyền ngôn giống như là đã mọc cánh giống nhau, nhanh chóng truyền khắp vô ngần mặt đất, để rất nhiều người đều bất an. Cho dù trôi qua vô tận năm tháng, nhưng nhân tộc vẫn như cũ có một chút ghi chép, như vậy cổ sinh linh căn bản không là bình thường cường giả có khả năng đối kháng. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, bất kể cái nào chủng tộc, cũng sẽ không thiếu khuyết kẻ dạ tâm. Luôn có một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Đem lần này thái cổ sinh vật xuất thế coi như một lần cơ hội tuyệt hảo, dùng thực hiện dạ tâm của mình. Trong thiên cung, xương trắng lượn lờ trên mặt đất, có thật nhiều trương bàn ngọc, phía trên bày đầy trái cây cùng tiên nướng. Diệp Phàm, Vương Tiếu Nhiên mấy cái thiên cung mọi người đến, đã dẫn phát từng đợt bạo động, đặc biệt là khác hẳn với nhân tộc đấu chiến thánh viên thánh hoàng tử, càng làm cho một ít người ngao ngoe muốn động. Sau đó, chính là ngay cả yêu tộc thế lực đều nhao nhao đến đây, bao quát Xích Long lão đạo, Quả Đen đạo nhân, Khổng Tức Vương, Thanh Giao Vương cùng nắm giữ Thanh Liên Thánh binh Nhan Như Ngọc các loại. Xem ra, thái cổ chủng tộc xuất thế, có áp lực không chỉ là nhân tộc thánh địa thế gia, yêu tộc cũng là cũng giống như thế. Đối với việc này, hai tộc coi là đồng bệnh tương liên, sẽ đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Âm Dương giáo lao giáo chủ xếp bằng ở bàn bạch ngọc về sau, mặt mũi hiền lành, mây mù lờ lờ, không nhúc nhích, giống như một tôn tiên đồng dạng. Thân thể của hắn thần quang lóe lên, không nhìn thẳng Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm uy danh, hướng về Thánh Hoàng tử chụp tới, đằng đằng sát khí. Vị này Âm Dương giáo lao giáo chủ trong tay lượn lờ lấy hai màu đen trắng thần quang, mang theo ma diệt vạn vật khí thế, hướng về Thánh Hoàng tử dây dưa đi, muốn trực tiếp xóa bỏ hắn. Thánh Hoàng tử chỉ cảm thấy ngay cả mình không gian bốn phía đều bị đông lại, chính mình căn bản là không có cách chống lại, ngay cả động đậy đều làm không được, bỗng cảm giác run sợ. Ngay tại hắn muốn vận dụng chính mình có được tuyệt thế hung binh, món kia giết chết thái cổ vương trưởng mâu phá cùng lúc, Diệp Phàm xuất thủ. Một quyền đánh ra, một đạo thái cực thần đồ từ không trung diễn hóa, dễ dàng ngăn cản Âm Dương giáo lao giáo chủ Âm Dương thần quang. Ầm. Dù cho vẹn vẹn động không đến một thành thực lực, Âm Dương giáo lao giáo chủ vẫn là dễ dàng bị Diệp Phàm một quyền đánh lui, trên mặt một hồi ửng hồng, rất lâu không lùi. Trung Châu Âm Dương lão giáo chủ thọ nguyên không nhiều, thế nhưng lại pháp lực ngập trời, khiến người ta run sợ. Một lát sau, thần sắc của hắn khôi phục bình thản, lời nói lại rất lạnh lùng, nói: "Diệp thánh chủ, ngươi là có ý gì? Đừng tưởng rằng sau lưng mình có thánh nhân chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vì thánh giả, rõ ràng đại thị phi, chém kẻ này, tế oan hồn, cùng thánh nhân không đội, chư vị cần gì lo lắng nhiều, mọi người cùng nhau động thủ, vì chết ở thái cổ chủng tộc trong tay thân nhân báo thủ, người ta đều có thể tru sát cái này thái cổ đấu chiến thánh viên." Chó cười: "Các ngươi người cũng không phải bằng hữu của ta giết chết, muốn báo thủ, cứ việc đi Vạn Long xào tìm ở trong đó ẩn giấu thái cổ chủng tộc chính là. Hay là nói, các ngươi không dám tìm bọn hắn, sợ không công chết ở trong Vạn Long xào thái cổ chủng tộc chi thủ, cho nên chuẩn bị quả hồng tìm mềm nặng, muốn bắt ta vị bằng hữu này cho hạ giận. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Thiên Đình là tốt rồi chọc, thực lực còn không bằng Vạn Long xào bên trong đám người kia sao?" Diệp Phàm khinh thường nói: "Diệp thánh chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lão đạo thọ nguyên không nhiều, cỗ này sát khí không phát huy ra đi, lòng dạ không thuận, có thể không quản được nhiều như vậy. Các ngươi Thiên Đình cũng không phải tất cả mọi người đều có Diệp thánh chủ thực lực, có khả năng ngăn trở lão đạo." Âm Dương giáo lao giáo chủ sắc mặt vẫn bình thản, nói ra lại tràn đầy uy hiếp. Xem ra chính mình tuyển định người thừa kế vừa chết, Âm Dương giáo lao giáo chủ đã điên cuồng. Đây chính là, sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Uy hiếp như vậy Thiên Đình, cũng không sợ Thiên Đình giống như đối phó hai đại sát thủ thần triều đồng dạng tiêu diệt Âm Dương giáo. Một người lắc đầu thở dài nói: "Đã như thế, ta liền không cho ngươi cơ hội này, trực tiếp trấn áp ngươi lão bất tử này chính là." Diệp Phàm bá khí nói. Càn Khôn Thánh Đỉnh từ Diệp Phàm đỉnh đầu bay ra, trực tiếp mang theo ngập trời đại thế hướng về Âm Dương giáo lao giáo chủ trấn áp tới, muốn đem cái tên điên này phong ấn. Thái cổ chủng tộc hại chết nhiều người như vậy, chúng ta tự nhiên muốn bảo trì, con khỉ này nếu là thái cổ vương tộc, vừa vặn giết chết tế cờ. Người thân là nhân tộc, vì sao muốn che chở nó? Vạn Sơ Thánh Địa một vị đại năng cấp thái thượng trưởng lão bất mãn nói, chỉ thiếu chút nữa là nói Diệp Phàm là nhân tộc gian tế rồi. Diệp Phàm cười, đảo qua tất cả mọi người, nói: "Các ngươi vì sao xuất hiện ở Vạn Long Sảo?" Mọi người nghẹn lời. Thử Sơn giáo huấn, các ngươi hay là không muốn hấp thụ? Đã dám xông vào Vạn Long Sảo, trước đó nên có được hôm nay cái này giác ngộ. Diệp Phàm vừa trấn áp Âm Dương giáo lao giáo chủ, còn vừa có khả năng nhẹ nhõm mở miệng nói chuyện nói. "Vúng." Đối mặt Diệp Phàm tế ra Càn Khôn Thánh Đỉnh mang tới tuyệt đại áp lực, Âm Dương giáo lao giáo chủ Vương Dương Chiến quát lạnh một tiếng, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc gương cổ. Cổ chi thánh nhân lưu lại thần vật bốn âm dương kính. Có người kinh hô. "Không đúng, chiếc cổ kính kia là bọn hắn trấn giáo chí bảo, không có khả năng tùy thân mang theo ở trên người, đây là phàm phẩm, nhưng cũng uy lực vô cùng lớn." Có người nhìn ra hư thực. "A, cuối cùng có chút tiêu chuẩn, chúng ta liền một kích phân thắng thua đem, ta cũng không ức hiếp ngươi thanh này nhanh nhập phần mộ lao cốt đầu rồi." Diệp Phàm cảm thấy ngoại ý muốn nói. Âm Dương giáo lao thánh chủ hờ hững gật đầu một cái, nhưng cũng là âm thầm nuốt ba cái thánh dược, nội hàm như là biển sinh mệnh tinh khí. Hắn biết, so với Diệp Phàm khí huyết thịnh vượng, mình đích thật không cách nào thời gian dài toàn lực ra tay, duy trì thực lực mạnh nhất của mình, chính mình dù sao cũng là già rồi. Âm Dương cổ kính, chính diện đỏ thẫm như máu, mặt sau đen kịt như mực, lưu động âm dương nhị khí, trên đầu hắn chìm chìm nổi nổi. Ầm. Hai người đồng thời ra tay, âm dương cảnh chính diện, xích hà bắn ra, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều trở thành màu đỏ, có hỗn độn sương mù lở lở. Khai thiên tích địa, cái gương này thật là đáng sợ. Mọi người kinh hô, âm dương kính diễn hóa xuất một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngòm, hỗn độn mông lung, muốn đem Diệp Phàm đóng lại đi vào, luyện thành núm huyết. Đối mặt một kích này uy thế ngập trời, Diệp Phàm cũng không thèm để ý, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, biết đây là đối phương không có ngăn cản nắm chính mình Càn Khôn Thánh Đỉnh, đồng thời đoán ra chính mình sẽ không ngay trước nhiều người như vậy tộc mặt đánh giết hắn, cho nên muốn vây ngụy cứu triệu, hoặc là lưỡng bại câu thương. Ầm. Vượt quá Vương Dương chiến đoán trước, Diệp Phàm đối mặt công kích của mình, lại có thể không quan tâm, trực tiếp tăng tốc thôi động hắn tế ra trắng ngọc đỉnh, một đạo tiên quang hiện lên, đỉnh đầu của mình âm dương kính hình thành phòng hộ lồng ánh sáng trực tiếp bị đánh tan, chính mình liền người mang theo kinh cư như vậy dễ dàng bị trắng ngọc đỉnh nuốt vào trấn áp. Một bên khác, Diệp Phàm đấm ra một quyền, âm dương kính vừa mới diễn hóa huyết sắc tiểu giới, có khả năng luyện hóa tuyệt đại thánh chủ công kích, cứ như vậy bị Diệp Phàm dễ dàng một quyền đánh nổ, hóa làm đầy trời hỗn độn khí tiêu tán. Diệp Phàm nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, tất cả công kích dư ba liền bị hắn dễ dàng trừ khử mất, vẹn vẹn hóa làm một hơi gió mát quét ở trong thiên cung, giống như mới vừa cùng một vị hóa thạch sống giao thủ chỉ là một giấc mơ, liền một con kiến cũng sẽ không bị tác động đến. Chương 52, Thái cổ chủng tộc xuất thế. Đây chính là một tôn vô thượng đại giáo hóa thạch sống a, mặc dù sắp tọa hóa, nhưng lại ở cuối cùng này thời gian trong, nhìn xuống Đông Hoang, khó tìm được kẻ xứng tay. Kết quả, lại bị Diệp Phàm cái này tu hành không đến 100 năm thanh niên nghiền ép, tiện tay thu thập hết. Diệp thánh chủ, về sau thật là chính là tuyệt đại thánh chủ, vô thượng yêu nghiệt rồi, đã vượt qua tất cả thánh tử thánh nữ nhóm, kéo dài khoảng cách. Mọi người sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy, liền loại này lao bối hóa thạch sống đều đã không cách nào áp chế. Mọi người trước kia vẫn còn cho rằng Diệp Phàm chỉ là Vương Tiếu Nhiên nâng đỡ đến trước sân khấu khôi lỗi, chỉ là một cái bài trí, toàn bộ nhờ Khương Thái Hư cùng Vương Tiếu Nhiên ủng hộ, mới nắm giữ một cái thánh địa cấp thế lực thủ lĩnh như thế, kỳ thật rất nhiều thế hệ trước đại năng cũng không thấy thế nào được mắt. Kết quả, hiện tại mới đầy đủ chứng minh hai người ánh mắt, cái này nguyên bản được xưng làm tiền đồ vô lượng hoang cổ thánh thể, lại có thể nhanh như vậy liền trưởng thành, còn như thế khủng bố. Bây giờ chẳng những không hề cần bất luận người nào che chở, còn đã có khả năng chống lên một khoảng trời, che chở người khác. Ngay tại giao chỉ nội khí phân vô cùng lo lắng, Âm Dương giáo đệ tử ngao ngoe muốn động thời điểm. Bẩm báo Vương mẫu. Mười mấy danh giao chỉ mỹ nhân từ tịnh thổ bay tới, đi tới trên đám mây bên ngoài diễn võ trường. Xảy ra chuyện gì? Tây Vương mẫu bình hòa hỏi. Có thái cổ sinh vật thăm hỏi. Một vị áo trắng mỹ nhân mở miệng, nói ra như thế một thì thạch phá thiên kinh tin tức. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem hình dáng tướng mạo, thật là thái cổ sinh vật không thể nghi ngờ, tự xưng đến từ Thái Sơ cấm khu, phải vào giao chỉ bên trong. Tên nữ đệ tử kia đáp. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, một mảnh xôn xao, không có người không kinh hãi. Vạn Long xảo thái cổ chủng tộc mọi người còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, Thái Sơ cấm khu thái cổ chủng tộc ngay sau đó lại có thể trực tiếp tìm tới cửa. Khương gia thánh chủ cùng Cơ gia thánh chủ mấy cái Đông Hoang thánh địa thủ lĩnh đều đối với xem liếc mắt, nhìn về phía Vương Tiếu Nhiên. Chuyện này hắn đã sớm nói thẳng thái cổ chủng tộc sắp xuất thế, sinh mệnh cấm khu ngao ngoe muốn động, hắc ám náo động cùng hoàng kim đại thế sắp đồng thời giáng lâm. Đối nhân tộc mà nói, đã là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ, liền xem mọi người nắm chắc. Nhìn một chút đối phương nói thế nào đi. Thái cổ chủng tộc thì lại làm sao? Thái Sơ cấm khu thì lại làm sao? Thế giới này, chung quy không phải thời đại thái cổ rồi. Thái cổ chủng tộc xuất thế, cũng sẽ không có lấy bao nhiêu số lượng, coi như giữ không ít cấp cao chiến lực, bình quân đến mỗi cái chủng tộc, cũng không có cường đại như vậy, chung quy không đến mức cùng chúng ta hai tộc nhân yêu trực tiếp cùng chết, bọn hắn lại không đốc. Trước nói chuyện, xem bọn hắn khẩu vị đi. Cho tới Thái Sơ cấm khu ẩn giấu kinh khủng tồn tại, ta đều có biện pháp xử lý, cũng không cần sợ bọn hắn. Vương Tiếu Nhiên nhàn nhạt mở miệng, nói ra lại bá khí cực kỳ. Thái cổ chủng tộc cũng không phải đồ đần. Có đuôi mù muốn kiếm cớ, vọng tưởng áp đảo nhân tộc trên đầu, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên cũng có tương đối bình thản, muốn phát triển khiêm tốn, sống chung hòa bình, cần khác nhau đối đãi. Dù sao, Vương Tiếu Nhiên bây giờ còn chưa có quét ngang thực lực của đối phương. Thái cổ sinh linh thật sự xuất thế, lại muốn tiến giao chỉ. Mọi người không thể không kinh. Hắn làm sao đến đây, không có nói rõ sao? Có người hỏi. Không biết, hắn chỉ cần vào đây, gặp mặt Tây Vương mẫu mới có thể nói. Giao chỉ mỹ nhân đáp. Chư vị chớ có tái đấu, bây giờ thái cổ sinh vật xuất thế, còn không biết có như thế nào mầm thai vào đây. Chúng ta chung quy đều là nhân tộc, lúc này chính là cần một lòng đoàn kết. Tây Vương mẫu nhìn về phía chúng nhân nói. Tất cả mọi người không nói cái gì rồi, mỗi người đều trong lòng nặng nề, tiền đồ khó liệu, ngẫm lại những cái kia thái cổ vương, hô phong hoán vũ, hoành hành đại địa bên trên, có thể so với viễn cổ thánh nhân. Loại tồn tại này lại muốn xuất thế sao? Nếu như tái hiện nhân thế gian lời nói, phiến đại địa này sợ rằng sẽ muốn đổi chủ nhân. Đối với bọn hắn những này đương nhiệm chủ nhân, các đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia mà nói, xung đột lớn nhất. Có lẽ chỉ có chấp trưởng cực đạo thánh binh số ít mấy cái truyền thừa bất hủ mới có hơi lực lượng đi. Người của Âm Dương giáo trong mắt bốc hỏa, hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Diệp Phàm, mới hắn lại có thể như vậy trực tiếp chấn áp lao giáo chủ, quả thực khinh người quá đáng, để mỗi người đều vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, đối với Âm Dương giáo lao giáo chủ chủ động khiêu khích sự tình, bọn hắn đều hoa lệ không nhìn rồi. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai như vậy thúc thúc a. Đại hắc cẩu nhai răng, là cái không thiệt thòi tính tình. Người của Âm Dương giáo mặc dù giận dữ, nhưng lại có hay không biện pháp cùng một con chó tính toán, nếu là cùng nó tranh chấp, chắc chắn biến thành trò cười. Huống hồ, hiện tại Âm Dương giáo, liền lao giáo chủ đều bị Diệp Phàm tiện tay trấn áp. Thiên đình thực lực, quả thực không phải Âm Dương giáo có khả năng trêu chọc nổi. Các đại hùng chủ ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi thái cổ chủng tộc sứ giả đến, chuẩn bị nhìn một chút đối phương trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì. Trừ Diệp Phàm cái này tuổi trẻ tiểu bối có khả năng dùng thánh chủ chi tôn ngồi cao thượng thủ bên ngoài, mà thế hệ tuổi trẻ những người khác lại chỉ có thể đứng ở cửa đại điện, chờ đợi cùng quan sát. Thời gian không dài, một cái sinh linh mạnh mẽ bay tới, đi theo giao chỉ mấy tên đệ tử sau lưng, chân đạp mây mù, tiến vào trong đại điện. Quả nhiên là thái cổ sinh vật. Không ít người kinh hô, đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cổ sinh linh, không khỏi lộ ra kinh hãi. Cái này hình người thái cổ sinh vật, thân cao có thể có hơn 2 mét, vô cùng rắn chắc, toàn thân dày đặc ngân sắc lân mịn mảnh, quang hoa lưu động, trên mặt cũng như thế, sinh ra một đôi rộng lượng ngân xí, giống như là gánh vác lấy hai thanh sáng như tuyết thiên đao. Hắn cường kiện có lực, tóc bạc như thác nước, ở mi tâm sinh ra một cái sừng ngọc, tựa như cầu long đồng dạng cong chuyển, dài hơn một thước, phóng ánh trong suốt. Ngoài ra, ở hắn rộng lớn hai bờ vai còn đều có một viên đầu nhỏ sọ, một cái vì đầu sói, một cái khác vì cá sấu đầu, đều bao phủ có tinh mịn vải bạc. Ngựa che cũng đát. Thái cổ sinh vật đi tới trong đại điện, ngẩng đầu mà đứng, phun ra một câu nói như vậy. Hắn đang nói cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ý nghĩa. Các ngươi liền thời kỳ thái cổ tiếng thông dụng đều quên sao? Xem ra thời gian quá xa xưa rồi, nhân tộc quên lãng quá nhiều đồ vật. Cái này cổ sinh vật dùng tiếng người nói ra. Thời kỳ thái cổ, nhân tộc cũng nói loại lời này. Rất nhiều người kinh ngạc. Nhân tộc vì thời kỳ thái cổ sinh linh một trong, muốn sinh tồn được, tự nhiên cũng muốn dùng loại này thần ngữ. Cái này cổ sinh vật nói. Tốt rồi. Hiện tại nhân tộc đã không phải là thời kỳ thái cổ nhỏ yếu nhân tộc rồi, các ngươi những này thái cổ chủng tộc cũng không phải thời kỳ thái cổ chủng tộc rồi, tộc nhân đều vạn không còn một, nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Nói ra ngươi ý đồ đến đi. Cái gì thần ngữ? Đại đội trưởng sinh bất lão đều làm không được thần linh, cũng có thể xem như thần linh sao? Vương Tiếu Nhiên đánh gây đối phương kiêu ngạo nói ra. Thần ngữ? Cũng có một số người suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến có chút trong cổ tịch tựa hồ có một chút ghi chép. Đây là cổ thần linh ngôn ngữ, vạn tộc dùng chung. Nếu không mỗi một cái chủng tộc đều có tiếng nói của mình, thế nào giao lưu? Các ngươi nhân tộc nhiều mà không mạnh, hiện tại nhưng không có cái năng lực kia dùng tiếng nói của mình thay thế thần ngữ. Cổ sinh vật không cam lòng yếu thế hờ hững nói, ta danh cổ đạo nhai, lần này chỉ vì đưa tin mà tới. Hắn lạnh lùng mở miệng, đem một tấm quyển gia thú đưa về phía giao chỉ một vị thái thượng trưởng lão. Cái gì thư tín? Tây Vương Mẫu nhận lấy về sau, nhíu mày, phía trên kiểu chữ giống như hoàng tựa như rồng, không thể nhận ra. Nàng đưa cho mặt khác hùng chủ, mọi người tất cả đều ngẩn người, đây là thái cổ chữ nghĩa. Không ai có khả năng nhận ra. Vương Tiếu Nhiên mặc dù cũng không biết, nhưng đều có thủ đoạn tiến hành giải độc, chỉ là lười giúp thêm đối phương phách lối khí diễm. Dựa vào cái gì, ta liền muốn biết ngươi nhóm chữ nghĩa? Nhân tộc đã quên mất quá khứ, liền thần văn đều từ bỏ rồi, chẳng lẽ không tu Thái Dương Thánh Lực cùng Thái Âm Thánh Lực sao? Tên là Cổ Đạo Nhai Thái Cổ Sinh Linh kinh ngạc nói. Trên trăm vạn năm trôi qua, trên đời đã sớm không có người nhận biết loại này chữ cổ, còn xin ngươi niệm đi ra đi. Giao chỉ một vị thái thượng dài cũng mở miệng. Nhân tộc có hai bộ kinh thế cổ kinh, dùng thần văn tới diễn hóa cùng giải thích. Chẳng lẽ đều thất truyền sao? Quên thật đúng là triệt để. Cổ đạo nhai chế nhạo nói. Những người còn lại không muốn cùng hắn tính toán, trên thực tế thái cổ hậu nhân tộc mới rực rỡ hào quang, cổ chi đại đế xuất thế, tuần tự khai sáng ra riêng phần mình vô thượng cổ kinh. Thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực chỉ là người đại biểu tộc qua sử dụng hai loại sức mạnh. Nếu như chúng ta nhân tộc như thế bảo thủ, làm sao có thể giống như bây giờ trở thành phiến đại địa này chúa tể? Thái cổ về sau, nhân tộc đại đế tầng tầng lớp lớp đã sớm sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra rất nhiều cổ kinh. Cần gì tử thủ Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh này hai bộ cổ lao thánh pháp? Diệp Phàm có chút không vừa mắt, khinh thường lạnh giọng đáp. Cổ đạo nhai không nói thêm lời, không có trì hoãn, triển khai ra thú sách cổ, trước mặt mọi người nói ra, tất cả mọi người nỗi lòng khó yên. Thái cổ sinh vật thật sự sắp xuất thế rồi. Bất quá, đoạn thời gian lại rất rộng rãi, ở 1 năm đến 5.000 năm gian, ngủ say vương tất nhưng toàn bộ trở lại đại địa bên trên tới. Để mọi người hơi chút giải sầu chính là, thái cổ sinh linh cũng không phải là muốn cùng nhân tộc khai chiến, trong thư viết rất rõ ràng, giống nhau trước thời thái cổ, vạn tộc cộng sinh. Đương nhiên, thái cổ có rất nhiều bí mật truyền thừa, mặc dù nói vạn tộc cùng tồn, nhưng vẫn như cũ lúc nào cũng sẽ ra chủng tộc đại chiến, đây tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Dù sao tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người giống như làm chúa tể, chủ đạo sinh tử của người khác, tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Đáng tiếc à, đây không phải đại đế còn sống nhân đại, nếu không nhân tộc có một vị đại đế sống ở thế gian, dù cho là thái cổ sinh vật đi ra, cũng phải cúi đầu. Rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ như vậy, thầm than đáng tiếc, mọi người biết, sau này khẳng định không thể thiếu ma sát, thậm chí có máu chảy thành sông đại chiến. Cửa đại điện, thế hệ tuổi trẻ đều lộ ra kinh hãi, tương lai chắc chắn sẽ gió tanh mưa máu, bọn hắn sinh ra ở như thế một thời đại, có lẽ sẽ cùng cổ sinh linh quyết đấu. Có thể dự đoán, tại dạng này đại thế, chắc chắn sẽ đản sinh ra cực kỳ vĩ đại tồn tại đến, đem dẫm lên vạn tộc thi cốt leo lên đỉnh cao nhất, nhưng hắn cũng không nhất định thuộc về nhân tộc. Có lẽ, sẽ xuất hiện có thể so với cổ chi đại đế nhân loại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm sư đồ. Bọn hắn quật khởi quá nhanh rồi, hơn nữa mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người mặc dù không muốn thừa nhận, đôi thầy trò này thành tựu đại đế hy vọng so rất nhiều người đều cao hơn ra rất nhiều. Thậm chí, hiện tại thiên đình cũng có chút sâu không lường được dáng vẻ. Tự hồ, có sung túc lực lượng đi ứng đối thái cổ chủng tộc cùng thái sơ cấm khu, cũng không sợ bọn họ. Gia thú sách cổ cuối cùng nhắc tới một chút, nhân tộc chiếm cương vực quá rộng lớn rồi, thái cổ sinh linh xuất thế, cần đạt được bộ phận địa vực. Các ngươi muốn bao lớn cương vực? Thái cổ vương ngủ say chi địa, trong phạm vi 10 vạn dặm, đều là chúng ta tất cả. Cổ đạo nhai mở miệng. Mọi người trầm tư, không biết sẽ có bao nhiêu thái cổ chủng tộc, nếu chỉ là mấy chỗ, thậm chí mấy chục chỗ căn bản tính không được cái gì. Dù sao, phiến đại địa này quá mênh mông rồi, có đôi khi trăm vạn dặm bên trong cũng khó khăn thấy người ở. Nghĩ lại qua đi, địa phương khác dễ nói, duy chỉ có Thái Sơ cấm khu, phương viên 10 vạn dặm, chính là các thánh địa mỏ nguyên khu, cũng là trong thiên hạ gia nguyên nhiều nhất chi địa. Nếu như rút đi, đem nơi đây nhường lại, các thánh địa thực sự không cam lòng, tâm đều sẽ nhỏ máu. Ngươi là đến từ Thái Sơ cổ quán sao? Tây Vương mẫu hỏi. Cái này cổ sinh linh nghe vậy dùng mình một cái, nói, ta chỉ là vì Thái Sơ cấm khu vương đưa tin, cùng cổ mỏ trong vô thượng tồn tại không quan hệ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, thái cổ sinh linh cũng rất e ngại cổ mỏ, đây càng tăng thêm để cho người ta kinh dị rồi. Mấy lần hắc ám náo động đều là Thái Sơ cổ quán cùng mặt khác sinh mệnh cấm khu nhấc lên, bên trong tựa hồ có đại khủng bố. Những cái kia chí tôn chính là cổ chi đại đế còn sống, cũng vẹn vẹn có khả năng chấn nhiếp, cũng không thể trừ bỏ, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Nghe nói giao chỉ bên trong có nhân tộc thịnh hội, tộc ta vương để cho ta tới này đưa tin. Cổ đạo nhai nói ra, này tin là đưa cho tất cả nhân tộc cường giả, chủ yếu là thừa cơ hội này để tụ tập lại nhân tộc cường giả cho một cái khôi phục. Dù sao đại bộ phận thái cổ chủng tộc cũng không có cường đại như vậy, cùng là thái cổ chủng tộc cũng không phải bộ tộc mà là thái cổ vạn tộc, xa xa không có nhân tộc tưởng tượng hài hòa bền chắc như thép, trái lại đồng dạng là mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng so sánh nhân tộc, hắn ít nhiều có chút kiêu căng, có chạy thái cổ vương tộc huyết dịch, cứ việc không phải cỡ nào tinh khiết, nhưng vẫn như cũ có thân là thượng vị giả cảm giác ưu việt. Thế nhưng là khi hắn trong lúc lơ đãng phát giác hầu tử về sau, lại là giật nảy cả mình, mi tâm ngọc sừng lưu động quang hoa, sinh ra cảm ứng. Ngươi là đấu chiến thánh viên? Cổ đạo nhai kinh ngạc, cảm ứng được quen thuộc khí cơ. Hầu tử tương đương bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lão thánh hoàng tọa hóa lúc để lại một tử, còn có một cái ấu đệ, ngươi là thánh hoàng tử? Cổ đạo nhai suýt chút nữa quỳ xuống tới. Đấu chiến thánh hoàng, vì thời kỳ thái cổ vị cuối cùng cổ hoàng, vô địch trên trời dưới đất, vạn tộc cộng tôn, là toàn bộ sinh linh đều muốn cùng bái thần. Hầu tử thân phận nói tỉ mỉ lời nói, lớn đến kinh người, là đấu chiến lao thánh hoàng duy nhất dòng dõi, là danh xứng với thực thánh hoàng tử. Cổ đạo nhai nghĩ nghĩ, lập tức quỳ gối, nói: "Tham kiến thánh hoàng tử. Phụ thân ta đều đã tọa hóa trên 100 vạn năm rồi, nơi nào còn có cái gì cổ hoàng, ta bây giờ chỉ là một cái hoàng tộc mà thôi." Hầu tử khoát tay áo, đã tiếp thu hiện thực. Lao thánh hoàng có 102 xưa nay, công tham tạo hóa, mặc dù đã sớm tọa hóa, nhưng không có người sẽ quên mất. Cổ đạo nhai đối với hầu tử tương đương cung kính. Trong đại điện, những người khác giật mình, không nghĩ tới hầu tử địa vị lớn như thế, càng thêm kiêng kỵ rồi. Thậm chí nhìn xem vừa định dùng hầu tử tế cờ âm dương giáo, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời may mắn không có thật cùng hầu tử cùng chết, đắc tội với hắn. Các đại thánh chủ thương nghị một phen, đồng ý chia cho mỗi vị thái cổ vương 10 vạn giặm cương vực. Một cái tương đương với cổ chi thánh hiền thái cổ vương, quả thực xứng với đãi ngộ này. Chỉ là đối với Thái Sơ cổ quán nguyên, mọi người cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, Vương Tiếu Nhiên ra tay, viết một phong hồi âm, in dấu lên chính mình khí cơ, đồng thời đắp lên hoang tháp cái này tiên khí là cấn. Chắc hẳn, đầy đủ chấn nhiếp một ít thái cổ chủng tộc rồi. Cổ đạo nhai chỉ là phụ trách đưa tin mà thôi, tiếp nhận Vương Tiếu Nhiên hồi âm, cũng không ở lâu, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Hắn rời đi, thế nhưng là mọi người lại khó mà bình tĩnh. Tương lai trong 5000 năm, thái cổ chủng tộc đem toàn bộ xuất thế, đại địa bên trên sẽ không bình tĩnh. Chương 53, ngoan nhân người thừa kế. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bên này thái cổ chủng tộc vừa mới xuất thế, Đông Hoang liền truyền đến ngoan nhân người thừa kế tin tức. Đoạn thời gian gần nhất, các đại thánh địa thánh tử cùng thánh nữ thường xuyên gặp nạn, hoặc là mất tích. Nghe nói, là tu hành có ngoan nhân thôn tiên ma công người thừa kế xuất thế, muốn dùng rất nhiều thiên tài mầm tiên thần thể cường hoành bản nguyên vị chất dinh dưỡng, rèn đúc mạnh nhất thần thể, giống như ngoan nhân, từ bên trong ma thai dựng dục ra vô thượng thần thể, quân lâm thiên hạ. Mà trải qua người hữu tâm trợ giúp, hết thảy những thứ này trực chỉ Vương Tiếu Nhiên cùng Diệp Phàm sư đồ. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giải thích ra hai người hoàn toàn không hợp với lẽ thường tốc độ tiến bộ. Đặc biệt là Diệp Phàm, lại có thể dùng hoang cổ thánh thể chi thân, đạt tới bây giờ cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một ngày này, Diệp Phàm truyền lời nói, đã có người hoài nghi ta là thôn thiên ma công người tu hành, vậy ta liền tự mình đem chân chính ngoan nhân người thừa kế tìm ra, cho thiên hạ một câu trả lời. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp gióng trống khua chiêng hướng Đông Hoang mà đi, mục tiêu trực chỉ Thái Huyền Phong, dẫn động thiên hạ phong vân, khiến cho lượng lớn đối với thôn thiên ma công cảm thấy hứng thú thế lực hướng về Thái Huyền Phong tiến đến. Đêm trăng Thái Huyền Phong là xinh đẹp như vậy, giống như hoàn mỹ nam tử hoa vân phi ở trên một tòa cô phong đánh đàn, tiếng đàn du dương thanh tịnh, lại mang theo một tia sầu tia. Đã tới rồi, cần gì tránh ở nơi đó, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tiếng đàn chưa ngừng, hoa vân phi đối với hư không thản nhiên nói: Hóa Long đệ thất biến, xem ra gần nhất lượng lớn thôn vệ thiên tiêu cổ thi, ngươi quả nhiên phát triển rất lớn. Bất quá, so với Diệp Phàm, này còn xa xa chưa đủ, hắn dù sao đã trở thành tuyệt đại thánh chủ, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Hắn xem ra tựa hồ đã xác định thân phận của ngươi. Một đạo trăng sao hội tụ quang ảnh chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở Hoa Vân Phi đối diện, mở miệng liền nói rõ Hoa Vân Phi sâu nhất bí mật. Hừ, còn không phải ngươi làm tốt sự tình. Nếu như không phải ngươi trợ giúp, đem ngoan nhân người thừa kế mũ gắn ở kia đối sư đồ trên đầu, ta như thế nào lại nhanh như vậy liền bại lộ? Hoa Vân Phi lạnh giọng nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ phát triển nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm thánh thể, nguyên bản hắn sẽ là thôn thiên ma công thức ăn tốt nhất, kết quả cũng đã vượt ra khỏi chúng ta bắt giữ phạm vi. Vốn là ta nghĩ dùng tin tức này kiềm chế một cái Diệp Phàm tốc độ tiến bộ, tiêu hao một cái thực lực của hắn cùng Thiên Đình danh vọng, ai biết hắn lại có thể trực tiếp liền khóa chặt ngươi. Đây là ta thất sách. Quang Ảnh cảm thán nói, ngươi muốn cho ta đi, là sợ hãi Diệp Phàm thông qua ta tìm hiểu nguồn gốc, đem ngươi bạo lộ ra đi. Ngươi bất diệt thiên công còn chưa đại thành, gặp gỡ Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Bất quá, thân phận của ngươi cũng cất không được bao lâu. Ta thất bại một khắc này, chính là ngươi bại lộ một khắc này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hoa Vân Phi trào phúng cười nói, sau đó phiêu nhiên đi xa. Quang Ảnh tự nhủ, đoán được thân phận của ta sao? Cũng đúng, ta đều thành tâm ma của ngươi, dùng ngươi thông minh tài trí, qua nhiều năm như vậy làm sao có thể tìm không thấy một chút manh mối. Lúc không ta chờ, xem ra ta cũng muốn tăng nhanh tốc độ rồi. Ngày hôm sau, Diệp Phàm liền lọt vào nhân vật thần bí tập kích, ước chừng hơn 10 vị nửa bước đại năng cấp tử sĩ liều chết dây dưa, làm Diệp Phàm đuổi tới Thái Huyền Phong lúc, Hoa Vân Phi người đã đi nhà trống rồi. Thiên hạ xôn xao. Không nghĩ tới, tu hành ngoan nhân thôn thiên ma công người thế mà lại là Thái Huyền Phong Hoa Vân Phi. Đến tận đây, trừ Diệp Phàm truy tìm xuống dưới bên ngoài, các đại thánh địa đều lần lượt phát ra lệnh truy nã, đối với Hoa Vân Phi cái này ngoan nhân người thừa kế triển khai truy nã. Thôn Thiên Ma Công lấy dư thiên kiêu cao thủ bản nguyên làm thức ăn, hoàn toàn chính là thiên hạ công địch, tự nhiên trừ chi cho thông khoái. Tần lĩnh chỗ sâu, Diệp Phàm trải qua 3 tháng truy tung, diệt sát lượng lớn bảo vệ ngoan nhân truyền thừa người hộ đạo, cuối cùng muốn tiếp cận kẻ cầm đầu Hoa Vân Phi rồi. 2 ngày về sau, Diệp Phàm nghe được tiếng sấm, tiếng vang to lớn, dãy núi run run chuyển tới từ xa xa. Không có mây đen, trời xanh không mây, đây là có người ở độ kiếp. Trong lòng của hắn giật mình, đương thời có thể độ kiếp người có thể cũng không nhiều, nhanh chóng bay về phía trước, mơ hồ trong đó hắn có một loại chờ mong. Bởi vì Vương Tiếu Nhiên đã từng nói, lần này đuổi bắt ngoan nhân người thừa kế chỉ là tiện thể, một cái khác cơ duyên mới là cần nghiêm túc đối phó. Một tòa cự đại hồ nước xuất hiện ở dãy núi gian, Diệp Phàm ở đây gặp được một khối bia cổ, phía trên có khắc 3 chữ: Hóa Tiên Chỉ. Thanh đế sinh ra địa phương. Diệp Phàm vừa mừng vừa sợ, nơi này hẳn là sư phụ Vương Tiếu Nhiên muốn tìm kiếm cơ duyên chỗ đi. Bởi vì hắn nhưng là biết, chính mình vị sư tôn kia vẫn muốn làm một cái đại sự kinh thiên động địa, đó chính là sống lại thanh đế, một vị chết đi vạn cổ chí tôn. Hóa Tiên Chỉ là một cái truyền thuyết, rất nhiều người đều nói là cũng không nhất định tồn tại, Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình sẽ chân chính gặp được Hóa Tiên Chỉ. Hồ nước rất lớn, hơi nước mông lung, cũng không biết có bao nhiêu mê màng, không thể nhìn thấy phần cuối. Trung quanh, cổ mục giống như cầu, có chút so núi còn phải cao, thảo bị thịnh vượng, linh dược tỏa hương, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều lao đẳng thô to dọa người, từ trên một ngọn núi quấn quanh đến một ngọn núi khác. Hóa Tiên Chỉ có thật nhiều truyền thuyết, thời cổ có tiên phi thăng lên trời, sau càng có truyền lại thanh đế ở trong làm sinh ra, tự nhiên dẫn động người trong thiên hạ ánh mắt. Mảnh này hồ lớn chứa đựng linh tú, hồ thiên tướng liền, hơi nước mông lung, ở trong thanh liên chớp động, xanh biếc giống như hà, lại trong nước có dị thú ẩn hiện, sừng vậy ung tùm. Nước hồ chỗ sâu, tiếng sấm điếc tai, như lũ quét tựa như biển gầm, giống như cùng vậy quá ban đầu âm thanh liền làm một thể, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Diệp Phàm dán mặt hồ tiến lên mấy chục dặm cuối cùng gặp được một hình ảnh đáng sợ, đầy trời đều là sấm sét, khắp nơi đều là huyết mang, đem hồ lớn trên không bao phủ hoàn toàn. Hơn 10 người ở độ kiếp. Hắn thần sắc trì trệ, ở vô tận huyết sắc điện hải trong có 30 mấy đạo nhân ảnh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, để hắn càng thêm giật mình là, loại thiên kiếp này cường độ cực kỳ đáng sợ, so trước kia hắn thấy thiên kiêu nhóm lôi kiếp phải lớn hơn rất nhiều lần, so với hắn lần trước trôi trải qua lôi kiếp lúc bắt đầu bề ngoài đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Đều là những người nào? Diệp Phàm trong lòng có chút chấn động, kinh khủng đại kiếp mỗi một đạo tia chớp đều đánh nát hư không. Loại thiên kiếp này rất khốc liệt, dùng huyết sắc điện mang chiếm đa số, tựa như một cái biển máu giống nhau, mà nên trong thỉnh thoảng có hỗn độn mang lưu động. Thái âm chân kiếp, Thái dương chân kiếp, địa hỏa phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng kiếp. Trên bầu trời sấm chớp mưa bão sục sôi, huyết sắc trên lôi hải có các loại lôi kiếp xuất hiện, đánh hư trời run rẩy. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, ở kia vô biên trên lôi hải chừng 32 đạo thân ảnh, bị đâm mục đích quang hoa chỗ vùi lấp, đang đối kháng với đại thiên kiếp. Tại sao có thể có nhiều người như vậy cùng nhau độ kiếp? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Lôi quang cái gì mãnh liệt, cực kỳ chói mắt, những người kia đều giống như thân ở trong mặt trời giống nhau, một mảnh hướng hực, rất khó nhìn thẳng vào cùng thấy rõ. Diệp Phàm ngưng thần, hai mắt thần quang trong trẻo, rõ ràng gặp được những người kia dung mạo. Tại thời khắc này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy đám người quá quỷ dị, trang phục các loại không giống nhau, nam nữ già trẻ đều có, phân thuộc với khác nhau triều đại cùng thời kỳ. 30 mấy đạo thân ảnh, từng cái quỷ dị cực kỳ, có người mặc rách dưới đạo y lao đạo nhân, giống như là vừa mới đào được giống nhau, mang theo một cỗ mục nát khí cơ. Còn có đầu đội vết dị pha tạp long quan hoàng chủ, giống như là vừa rồi mộ cổ trong leo ra. Cũng có người mặc thiên tàm thần kia áo thiên nữ, đáng tiếc váy áo nhanh mục nát. Càng có người khoác nát cả sa la hán, cơ thể khô gắt, lại như lúc bằng vàng ròng. Thấy thế nào những người này cũng không thể ở vào cùng một cái thời đại, loại kia cổ xưa quần áo gần như mục nát rồi, giống như là một đám hóa thạch sống vừa mới đào được đồng dạng. Những người này mặc rất nhiều đều là hàng vạn năm trước kiểu dáng. Thậm chí, hắn nhìn thấy một cái lao hoàng chủ, đầu hắn mang tử kim quan cùng cổ tịch ghi lại 5 vạn năm trước kiểu dáng tương tự, có thể nói cổ lao đến để cho người ta quán mắt. Còn nhìn thấy người hiện đại phục sức, trong đó một cái đúng là một cái bất hủ thần triều hoàng tử trang phục. Diệp Phàm vận chuyển nguyên tiên thần nhãn, cẩn thận xem thăm dò, xuyên thấu qua hư không, nhìn thẳng bản nguyên, cuối cùng thấy rõ hư thực. Bản nguyên tinh khí biến thành, cũng không phải là chân thân. Đúng rồi, bọn hắn đều là đoạn thời gian gần nhất thôn thiên ma công thôn vệ tế phẩm, là Hoa Vân Phi, hắn đang tiêu hóa những này bản nguyên tinh khí, nâng cao tu vi của mình. Diệp Phàm trong lòng giật mình, hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ 33 người, cũng chính là Hoa Vân Phi, hắn chắc chắn tồn tại, những người khác bị chủ đạo. Có cổ đại hoàng chủ, thần tăng, lao đạo nhân, còn có đương đại thần triều hoàng tử, thiên nữ các loại, thủ bút thật lớn. Diệp Phàm vừa kinh vừa sợ, Hoa Vân Phi vì tăng thực lực lên, đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng, hắn ở lôi hải trung tâm nhất phát hiện thứ 33 người, lúc này trạng thái rất kỳ diệu, cả người dung nhập trong hư không, một cái màu đen bảo bình nguy hiểm trên đầu lâu. Quả nhiên là thôn thiên ma công người tu hành, Hoa Vân Phi gần nhất không ngờ thôn phệ nhiều người như vậy. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, Tần Lĩnh lòng đất nhiều mộ cổ, người này tìm được nhiều như vậy bất hủ cổ thi, mỗi một cái chỉ hấp thu một chút bản nguyên, cũng đủ kinh thế hai tụ. Huống hồ, còn có rất nhiều đương thời anh kiệt bị chết mất, chiếm bản nguyên, đây là một cái không thể tưởng tượng đại địch, khó trách thiên kiếp khủng bố như thế. Hoa Vân Phi, lại gặp được ngươi rồi. Diệp Phàm đứng ở đằng xa, sắc mặt hờ hững, đi tới Tần Lĩnh lâu như vậy cuối cùng phát hiện cái này đáng sợ tụ. Ở trong lôi hải, Hoa Vân Phi cùng thiên địa tương dung với nhau, giống như quá khứ, cho dù tại đối mặt lôi kiếp, cũng lộ ra cực kỳ không linh xuất trần, giống như một tôn trích tiên đồng dạng. Vạn đạo thiên kiếp đánh rớt, hắn đem hết khả năng chống lại, trên đầu bảo bình phun ra nuốt vào điện mang, thần bí khó lường. Đây là một cái để nữ tử đều muốn đấu kỵ nam tử, phong thần như ngọc, tuấn mỹ quá phận, siêu trần thoát tục, giống như tiên nhân chuyển sinh. Đáng tiếc, lại gặp mặt, hắn đã trở thành đối thủ của mình, tất phải giết người. Tiên đài bí cảnh thiên phạt. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương tu hành tốc độ có chút dọa người, chính mình dùng nhiều như vậy chân quý dược liệu, tăng thêm Vương Tiếu Nhiên nhiều mặt nhu đồ, đại thành thánh thể chuyển pháp. Nhiều như vậy kỳ dị trải qua, lại có thể nhanh như vậy liền bị đối phương dùng thôn thiên ma công cho đuổi theo. Nếu như không thêm vào ngăn lại, mặc cho Hoa Vân Phi như thế thôn vệ xuống dưới, chỉ sợ thật sự khả năng đã sớm hai tôn tuyệt thế ma đầu. Sở dĩ nói như thế, bởi vì Vương Tiếu Nhiên nói, tu hành bất diệt thiên công một cái khác ngoan nhân người thừa kế, sẽ chia sẻ thôn thiên ma công tốc độ tiến bộ. Hoa Vân Phi thôn thiên ma công tốc độ tiến bộ đến cỡ nào nhanh chóng, đối phương bất diệt thiên công phát triển liền sẽ có cỡ nào nhanh. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, so với hậu hoạn vô tận thôn thiên ma công, muốn từ ma thai lột sắc thành vô thượng chí tôn thần thể cần cựu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh, trừ ngoan nhân về sau, hy vọng thành công cực kỳ xa vời. Bất diệt thiên công người tu hành, trực tiếp lấy được chính là trải qua lột xác sau vô thượng chí tôn thần thể, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Chương 54, đại chiến Hoa Vân Phi. Thiên phạt đang không ngừng tiếp tục, thôn thiên ma công quả nhiên đáng sợ, trên đời đều là dự định, phàm là cường giả đều có thể bị nuốt mất bản nguyên, chính là ngay cả thiên phạt trong lôi điện tinh khí đều không ngoại lệ, có khả năng mạnh mẽ bản thân, đây chính là chân chính thôn thiên thực địa, dùng vạn vật vì tư lương, nắm giữ thủ đoạn như vậy, muốn không trùng thiên đều không được. Nay thuật làm trời nổi giận, vì vậy mỗi một lần tấn giai đều là hủy diệt tính thiên phạt, thượng thiên hận không thể lập tức đem hắn chém thành xám. Như thế lôi hải vô tận, gần cùng thánh thể tương tự rồi. Dọc đường giết xuống tới, ông trời cũng như thế bức bách, tu luyện loại này ma quyết, chỉ cần không chết, muốn không cường đại cũng khó khăn. Diệp Phàm khẽ thở dài. Dùng phương pháp này chứng đạo, trải qua thật đáng sợ, đoạn đường này tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm, cựu tử nhất sinh, chỉ có kinh diễm thế gian người mới có hy vọng sống sót. Khó trách có người dự đoán, chỉ cần Hoa Vân Phi không chết, 10 năm sau liền có thể tung hoành thiên hạ, hai họa ngũ đại vực, dựa theo hiện tại tiến cảnh đến xem, tuyệt đối sẽ trở thành sự thật. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Hoa Vân Phi đã được đến 32 cao thủ bản nguyên, trong đó có 11 người vì thượng cổ kỳ thi, 21 người vì đương thời tuấn kiệt. Lúc này, Hoa Vân Phi ở độ kiếp, những cái kia bị thôn phệ nhân tinh khí tràn ra, hiện hóa thành chân thân, ở cùng nhau độ kiếp. Cường đại như vậy thiên kiếp, hắn càng hợp chống đỡ, thành công xông lại đây, chuẩn bị kết thúc rồi. Kỳ thật Hoa Vân Phi cũng coi như được là chân chính thiên kiêu nhân kiệt, nếu là không đi tu hành thôn thiên ma công, tương lai cũng là bất khả hạn lượng, chí ít cũng là một tôn tuyệt đại thánh chủ cấp đại năng. Đúng lúc gặp bây giờ cái này hoàng kim đại thế, chính là cổ chi thánh hiển cũng là có hy vọng, lại lấy tới hiện tại thế gian đều là địch. Bất quá, từ có khả năng xuất động nhiều như vậy hóa long bí cảnh, nửa bước đại năng cùng cấp độ đại năng tử sĩ đối với ta tiến hành ngăn cản đến xem, vì ngoan nhân người thừa kế hộ đạo thế lực cũng là lớn không đơn giản. Hoa Vân Phi được tuyển chọn, dùng Thái Huyền Phong thực lực là không cách nào vì hắn cung cấp che chở, hắn cũng là thân bất do kỳ a. Suy tư một chút, Diệp Phàm sinh lòng cảm khái nói: "Đương thời, các loại nhân kiệt, thiên hạ chư vương, liền giống với từng cây bất tử dược, Hoa Vân Phi tu hành loại thiên công này, thì tương đương với ở nhân thế hái thần dược." Diệp Phàm dẫm lên mặt hồ, từng bước một đi tới trong hư không, hướng về sắp tiêu tán lôi hải bước tới, đã gặp được Hoa Vân Phi là tất sát không thể. Nếu không, tương lai không những mình nguy hiểm, chính là bàng bác những người bạn này cùng thiên đình thiên tài, cũng biết bị Hoa Vân Phi để mắt tới. Xoẹt. Đến lúc cuối cùng một đạo thiểm điện biến mất về sau, tất cả tinh khí đều thuộc về hồi Hoa Vân Phi thể nội, người mặc rách dưới long bào hoàng chủ, thả ý bị long đong thiên nữ toàn bộ biến mất. Diệp Phàm tư thế vai hùng thẳng tắp, tóc đen dày đặc, ánh mắt trong trẻo, trực tiếp đánh ra một quyền, đập sập vòng trời, giống như là huy động một vùng ngân hà đồng dạng đánh qua, giống như một tôn viễn cổ thánh linh lại xuất hiện. Cong. Hoa Vân Phi cầm trong tay một cây cánh phượng lưu vàng đảng, trực tiếp ngăn trở Diệp Phàm kim quang long lánh năm đấm, phát ra một tiếng biển gầm đồng dạng đáng sợ âm thanh, phía dưới hồ lớn sục sôi, nơi xa sơn băng địa liệt. Hai người gặp mặt, vẹn vẹn kích thứ nhất, chỉ làm thành cực độ cảnh tượng đáng sợ. Diệp huynh lại gặp mặt. Hoa Vân đã sớm thay đổi một thân áo lam, thanh nhã mà cao khiết, mang theo tường hòa dáng tươi cười. Đúng vậy a, nhân sinh nơi nào không gặp lại, lại quay đầu là trăm năm thân. Mặc dù bất quá mấy năm không thấy, ngươi cũng đã rơi xuống cho tới bây giờ hoàn cảnh rồi, phạm phải từng đống huyết án. Bây giờ, ngươi đã thiên hạ đều địch. Diệp Phàm thở dài nói, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống tới nói một chút, cũng không nhất định muốn sinh tử đại chiến. Hoa Vân Phi tay háo dương ra, linh hoạt kỳ ảo nếu như tiên. Ngươi chẳng lẽ không muốn thôn vệ ta thánh thể bản nguyên sao? Trên đời này, luận thân thể bản nguyên chi hùng hậu, còn có ai có khả năng cùng ta Hoang Cổ Thánh Thể cùng so sánh? Chắc không được, từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm giác ngươi xem ta ánh mắt rất là kỳ quái, thì ra là hy vọng ta trưởng thành là ngươi tư lương. Diệp Phàm tiến về phía trước một bước đi tới, ép hỏi: "Trước khác nay khác, lúc đó nếu như ngươi không đủ cường đại, tự nhiên không có tư cách bị ta thôn vệ. Bây giờ lại quá mạnh mẽ, nhờ ta vô lực thôn vệ, chúng ta chung quy có khả năng không cần trở thành địch nhân. Huống chi, Hoang Cổ Thánh Thể muốn không ngừng tiến lên, khó khăn so với ta thôn thiên ma công còn phải lớn. Không bằng liên thủ thế nào, ta chuyển cho ngươi thôn thiên ma công, giúp ngươi đánh vỡ Hoang Cổ Thánh Thể nguyền rủa, không cần thiết phân ra sinh tử." Hoa Vân Phi ôn hòa cười nói. Diệp Phàm cười, nói: "Liên hợp ta cùng nhau vì ngươi giết người đoạt bản nguyên sao? Cuối cùng ngươi lại đem ta thôn phệ. Ta vẫn đối với Ngoan Nhân Đại Đế cổ kinh mong ngóng trong lòng, ngươi nhờ ta cố gắng mở mang kiến thức một chút Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại các loại vô song thánh thuật đi." "Diệp huynh, bây giờ cũng không phải 3 tháng trước rồi, ta không cố kỵ gì, buông tay đánh cược một lần, ngươi cho dù là tuyệt đại thánh chủ, ai sống ai chết cũng rất khó nói." Hoa Vân Phi thản nhiên nói. Lôi hải tan hết, thiên kiếp đã biến mất, Hoa Vân Phi áo lam phiêu động, đứng trong hư không, cực kỳ thong dong cùng trấn định, mang theo nụ cười tự tin. Phía dưới hồ lớn, hơi nước mông lung, sóng biếc mênh mang, rất an bình. Không có cái gì chim hót thú gạo, có chỉ là một bức một nhàn nhạt tranh thủy mặc. Hoa Vân Phi là người thông minh, cũng không tiếp tục nói tiếp, nhiều lời vô ích, giữa hai người muốn đem rượu ngôn hoan đó là không có khả năng, chỉ có một trận sinh tử. "Diệp huynh, ngươi đến từ vực ngoại, cái chỗ kia thật đúng là để cho người ta hướng tới, hy vọng một ngày kia ta có thể đi một chuyến." Hoa Vân Phi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Diệp Phàm chấn động trong lòng, Lý Tiểu Mạn lại có thể đem bí mật này đều nói ra ngoài. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không sợ rồi, đã trưởng thành, cho dù thiên hạ đều biết thì lại làm sao, chỗ nào đều có thể đi được. Không có người có thể ngăn cản. So với Vương Tiếu Nhiên hiện ra đồ vật, khách đến từ thiên ngoại thân phận lại được cho cái gì? Tại thời khắc này, Hoa Vân Phi quả quyết ra tay, cố ý để nỗi lòng gợn sóng, sát na thất thần, dùng chiếm trước một bước tiên cơ, đi lên liền thi triển bén nhọn nhất thủ đoạn. Ầm. Hai tay của hắn kết ấn, dùng sức vỗ một cái to lớn lô đen hiện ra, trực tiếp đem Diệp Phàm nuốt vào, kích thứ nhất liền thi triển thôn thiên ma công. Diệp Phàm hai con người giống như điện, tóc đen ngổn ngang, hắn cũng đi lên liền động vô song thánh thuật, thông qua đấu chiến thắng pháp diễn hóa, bao sơn ấn, nhân vương ấn. Phiên Thiên ấn này thuộc về Diệp Phàm khai sáng Thiên Địa Nhân Tam Tài thần ấn, liên tục đánh đi ra. Đây là một loại kinh thế cổ thuật, diễn hóa thiên, địa, nhân ba ấn, lấy người làm gốc, đại biểu thiên địa ý chí, trấn áp chư giới, bình định hết thảy thần chỉ. Một cái chớp mắt vĩnh hằng, có cổ lão thiện sướng cùng tế tự âm vang lên, giống như một khúc bất hủ hành khúc, xuyên thấu vô ngần hư không, chinh chiến chư thiên vạn giới. Đông. Diệp Phàm một bước đi ra, toàn thân tinh khí sục sôi, hóa làm kim hoàng sắc khí huyết thần ngọn lửa. Phía sau hắn lô đen sụp đổ, nhưng lại đang điên cuồng cướp đoạt hắn kim sắc huyết khí, muốn đem hết thể đều thôn phệ. Ầm. Hắn lần thứ nhất đem Tam Đại Cổ Ấn liên tục đánh ra, có vô thượng huyền diệu, nội tại tương liên, uy lực lớn dọa người, tiếp nhận xuống tới, dường như ở mở ra thế giới. Lỗ đen sụp đổ, Diệp Phàm toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều óng ánh, lưu động ra vô tận thần lực, dùng Tam Tài thần ấn đánh ra một cái thông lộ, cuối cùng triệt để thoát khỏi. Ầm. Diệp Phàm bàn tay lớn màu vàng nóng tìm tòi, đem trong hồ một tòa đảo núi rút, cùng Bão Sơn ấn hợp nhất, hướng phía dưới đánh tới, nhờ vào mênh mông mặt đất vĩ lực. Hoa Vân Phi ung dung không đổi, một chỉ điểm ra, ô quang bắn ra, đem ngọn núi lớn này hóa sạch sẽ, bụi bặm dung nhập một khe lớn màu đen trong. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Hoa Vân Phi quát nhẹ, một mảnh lại một mảnh sáng long lanh cánh hoa bay thấp, từ thiên khung đánh xuống, mỗi một mảnh trên đều khắc lên đại đạo vết tích, mỗi một đóa đều có thể chặt đứt đại sơn. Phía trên hồ lớn, từng mảnh trắng loãng cùng óng ánh, Hoa Vân Phi phiêu nhiên nếu như tiên, đứng ở một mảnh dài hơn 1 mét trên mặt cánh hoa, sợi tóc bay lên, da thịt chớp động quang trạch. Diệp Phàm như đao cạo xương, dùng Hoang Cổ Thánh Thể thân thể cường đại, cũng cảm nhận được một loại áp lực, toàn thân da thịt đều muốn băng liệt. Hoa vũ tràn ngập, mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa, in dấu lên Hoa Vân Phi ấn ký, giờ này khắc này, từng đầu đại đạo chi quang từ trên mặt cánh hoa bông xuống, giống như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống. Ầm ầm. Trong thiên địa này, bóng ánh khắp nơi, nhất niệm hoa khai, đại đạo ấn ký rơi xuống, ma diệt hết thể ngăn cản, quy tích của đạo, xóa đi hết thảy. Cong. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Hoa Vân Phi, cuối cùng đáng giá để hắn nghiêm túc, lấy ra chính mình vài phần thực lực chân chính. Diệp Phàm diễn hóa đấu chiến thánh quyết, hoặc là nắm đấm màu vàng nóng, hoặc bắt ấn thành rồng, hoặc thôi động nhật nguyệt mà đi, cùng mỗi một cánh hoa va chạm, cùng mỗi một cái đại đạo chi quang tiếp xúc. Diệp Phàm, ta rất chờ mong ngươi bản nguyên. Hoa Vân Phi khát vọng nói ra, hắn cảm thấy thôn thiên ma công đối với Diệp Phàm Hoang Cổ Thánh Thể bản nguyên ngao ngoe muốn động, đó là chân chính vô thượng mỹ vị. Nuốt mất Diệp Phàm, thu hoạch chỉ sợ so trước kia cộng lại còn lớn hơn. Chính mình nói không chừng liền có thể hoàn thành lột xác, từ ma hoa thần thoát khỏi bất diệt thiên công bóng ma cùng người kia khống chế. Từ đây biển rộng mặc cá bơi, chân chính nhất phi trùng thiên, thậm chí phản nuốt mất người kia, đại đế có hy vọng. Vô tận hoa vũ bay thấp, từng mảnh óng ánh, Hoa Vân Phi suy nghĩ thu liễm, giống như là nhạt hoa mà cười thần linh, sẽ không tì vết, thánh khiết cực kỳ, mỗi một cánh hoa đều khắc lên hàn ân ký. Rầm rầm. Gió mát hiu hiu, liếc nhìn lại, đầy trời đều là Hoa Vân Phi thân ảnh, không biết là cánh hoa, còn là hắn hóa sinh ra ngàn vạn thân thể, khó phân thật giả. Khó tả kiềm chế, hủy thiên diệt địa khí cơ, tận thế giống như đã tới rồi. Diệp Phàm biết, Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng có nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ này một thánh thuật, mỗi một cái đều có thể hóa thành chân thân, vì cái thế sát thuật. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hai tay huy động, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa thái cực, âm dương đồ hiện hiện, hắn khom lưng như rồng, hóa làm thái cực huyền, chớp mắt liền xông ra ngoài. Ầm. Kịch liệt va chạm mạnh, hồ lớn sóng lớn ngập trời, xa xôi một chỗ bên bờ lên, đỉnh núi sụp đổ một mảng lớn, giữa hai bên xảy ra kịch liệt va chạm mạnh. Cây kim so với cọng râu. Diệp Phàm vỡ nát đầy trời cánh hoa, đem ngàn vạn hoa vân phi đều chém mất, chỉ còn lại hạ bổn tôn lập thân trên cánh hoa kia. Diệp Phàm sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới chính mình sử dụng ra thái nhất chí tôn thần lực, dùng thái cực huyền siêu thoát thời không chi pháp đối với hoa vân phi tiến hành chém giết, đều để hắn tránh thoát khỏi đi, này nhưng chân chính là vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này hoa vân phi có lẽ không có so âm dương giáo lao giáo chủ Vương Dương Chiến cường đại đến mức nào, nhưng tuyệt đối phải khó chơi gấp 10. Chương 55, Lý Tiểu Mạn xuất hiện. Hôm nay Diệp Phàm mặc dù mạnh mẽ viễn siêu trước kia, nhưng cũng chỉ là phá đối phương thánh thuật, mà chưa thể đánh chết Hoa Vân Phi cái này ngoan nhân người thừa kế. Hoa Vân Phi con ngươi chớp động, cũng lộ ra một chút kinh sợ, hắn cũng quả thực không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ mạnh mẽ như thế, vừa mới thiếu chút nữa bị Diệp Phàm chém giết. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, chủ động xuất kích, hướng về Diệp Phàm đánh tới. Vạn Hóa Thanh Quyết. Hắn thi triển một loại khác thần thuật, có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa, mặc ngươi loại nào bí thuật đều sẽ bị hóa thành bình thường, quả nhiên là hóa thần kỳ vì mục nát, khủng bố đến cực hạn. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, ngoan nhân đại đế vang dội cổ kim, khai sáng có một môn vô thượng thần thuật, tên là Vạn Hóa Thánh Quyết. Này thánh thuật khinh thường xưa nay, uy lực cường tuyệt, cử thế vô song, có thể hóa tận thiên hạ bí pháp, đem hết thể kinh thế kỳ thuật hóa thành phạm tụ, cố hữu vạn hóa danh xưng. Không hổ là ngoan nhân đại đế khai sáng kỳ thuật, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chi lực lượng, vô hạn suy yếu đối thủ chiến lực, khắc chế thiên hạ các loại thần thuật, hóa thành phạm tụ. Mặc dù đánh cho không quá thuận tay, nhưng Diệp Phàm cũng học có thể xưng mạnh nhất chiến đấu thánh pháp đấu chiến thắng pháp, phối hợp giai, hành hai đại chữ bí, tăng thêm toàn thân vô tận khí huyết cùng vô địch thánh thể. Dùng lực các người, đánh cho Hoa Vân Phi liên tục bại lui, toàn thân nhuốm máu. Càng đánh càng quen Diệp Phàm, rất nhanh liền thấy rõ vài phần Hoa Vân Phi thi triển nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ, cùng Vạn Hóa Thánh Quyết huyền bí. Ầm. Một quyền đánh ra, thời không giống như lỗ đen đổ sụp, thái cực thần đồ trên dưới chân áp, phân làm thuận nghịch vận chuyển. Hoa Vân Phi không chỗ có thể trốn, bị một quyền này đánh bay, đứt gân gãy xương, tựa như một đống thịt nhão, chia năm xẻ bảy. Nơi xa, Hoa Vân Phi chia năm xẻ bảy thân thể, đột nhiên hóa thành mấy đạo quang buộc cùng xông về một phía, hắn phục sinh đi qua. Hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là hoàng kiếp tái sinh thuật, có thể xưng bất tử kỳ công, huyền ảo khó lường, nắm giữ bọn nó với nhiều một cái mạng. Ầm. Diệp Phàm lần nữa tiến lên công kích, mà Hoa Vân Phi cũng lại một lần nữa bị đánh bay, toàn thân chảy máu, vẫn như cũ chưa thể ngăn trở, hình thể xuất hiện vết rách, lại có ngũ sắc quang hoa lấp lóe, trong máu của hắn luẩn ngũ quang. Thôn Thiên Ma công đem hắn thể chất lột sắc đến mức này. Diệp Phàm kinh ngạc, Hoa Vân Phi không chỉ thân thể cường hành, liền màu sắc của huyết dịch cũng thay đổi. Hoa Vân Phi vẻ mặt trang nghiêm, áo lam nhuốm máu, nhưng vẫn như cũ có một loại không minh khí chất. Toàn thân nhiễm lên một tầng ngũ sắc thần quang, hai con ngươi thanh tịnh giống như hồ nhỏ. Ông, phiến thiên địa này đang run rẩy, trong lòng của hắn yên tĩnh, lại một lần tế ra phi tiên quyết, siêu việt nhân thể cực điểm lực lượng giống như ngân hà đồng dạng chút xuống, mà đi sau ra một tiếng oanh minh, tràn về phía trước. Núi sập biển gầm, loạn thạch băng vân. Phi tiên quyết vừa ra, phong vân tề động, thiên địa thất sắc, hắn mặc dù không vì đại đế, không thể chân chính dẫn động ra phi tiên lực lượng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời, thập phương đám mây câu diệt, đều bị loại này ba động khủng bố đánh tan, bình định hết thảy. Đây chính là phi tiên quyết, lực công kích có thể xưng vang dội cổ kim, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn sinh ra sợ hãi, tiến tới run rẩy, là ngoan nhân đại đế kinh diễm thánh thuật. Mặc dù Diệp Phàm xa xa chưa hề dùng tới toàn lực của mình, một là vì bức ra Hoa Vân Phi càng nhiều thủ đoạn, nhìn một chút ngoan nhân đại đế lưu lại truyền thừa bất hủ, đây chính là thế giới này từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm mấy người một trong. Một phương diện khác, Diệp Phàm cảm ứng được ngoài ra một cỗ không kém khí cơ, đang không ngừng thăm dò, hắn biết đó là Lý Tiểu Mạn. Vương Tiếu Nhiên từng nói, Lý Tiểu Mạn thể nội ẩn giấu đi một cái bị thích giả Mani trấn áp lao quái vật, xem ra nàng đã được đến con quái vật kia lực lượng. Tại thời khắc này, Hoa Vân Phi khí chất thay đổi, linh hoạt kỳ ảo khí chất nội liễm, một loại ngoài ta còn ai độc tôn dáng vẻ hiện ra đi ra, tóc đen ngổn ngang, đôi mắt thâm thúy như tinh không. Ầm. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ phát ra, trong sân xuất hiện chấn động ngập trời, vạn linh đều run rẩy, thập phương đều run run, giống như viễn cổ đại đế xuất hiện trên đời này. Hoa Vân Phi trên đỉnh đầu, ô quang chớp động, nhanh chóng xoắn lẫn, hóa thành một cái màu đen bảo bình, dần dần rõ ràng cùng kiên cố. Phảng phất chọn đời bất hủ. Hắn như là một tôn thần ma giống nhau, có một loại ba động khủng bố khuyết tán ra đến, yên tĩnh đứng ở hư không, con ngươi trống rỗng vô cùng, nuốt tâm thần người ta. Từng tia từng sợi ô quang từ hắn đầu lâu trong sông ra, phía trên đỉnh đầu đúc thành một cái bảo bình, ô quang lưu động, như là mặc ngọc có ánh. Nó cổ phác mà tự nhiên, tiểu dáng cũng không rườm rà, làm cho người ta cảm thấy đại đạo đơn giản nhất cảm giác, này giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Hoa Vân Phi dùng tự thân mệnh nguyên đúc thành đại đạo bảo bình, đây là đạo hữu hình chi thể. Tương lai có thể tụ nạp vô lượng pháp lực, bây giờ cũng đã có lớn lao thần năng. Diệp Phàm trong lòng dùng mình, đã sớm nghe nói ngoan nhân duy ngã độc tôn, thiên công huyền diệu vô song, có thể lực gáp thái cổ thần chỉ, bây giờ đủ loại huyền bí ở từng cái hiện ra, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Hoa Vân Phi hai tay hợp ấn, giơ lên đỉnh đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, miệng bình ở vào hai tay bề ngoài kết chỗ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí. Ô quang chớp động đại đạo bảo bình, trấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên, trấn áp mà xuống. Diệp Phàm từ bỏ thủ đoạn khác, chính là một chiêu thân hóa thái cực, thôi động trong cựu bí ba loại, diễn hóa xuất đủ loại công phạt thánh thuật, thuyết minh người chính mình lĩnh ngộ đạo chi áo nghĩa, tựa như cùng ngoan nhân đại đế ở luận đạo. Một bên khác, dù cho đối mặt Diệp Phàm có thể so với thánh khí năm đấm, ô quang lấp lóe đại đạo bảo bình chìm chìm nổi nổi, cũng tổn thương, nhưng lại thoát khỏi Hoa Vân Phi đầu lâu, ở xa mấy trăm trượng có hơn. Diệp Phàm không ngừng công kích, khiến cho thân thể của hắn rách tung tóe, gần như bể nát, gặp không cách nào tưởng tượng thương tích, nếu không phải có hoàng kiếp tái sinh thuật, sớm đã bị Diệp Phàm giết chết rồi. Ông Hoa Vân Phi thân thể phát ra ô quang, đầu lâu chỗ, huyết khí càng là đâm xuyên qua trời cao, thân thể của hắn đôm đốp rung động, màu đen đại đạo bảo bình trước tiên bay tới, lơ lửng trên đầu. Diệp Phàm từng bước một đi tới, thấy Hoa Vân Phi đã không có còn lại thủ đoạn mới rồi, thế là nói ra, xem ra ngươi không có cơ hội thôn phệ ta bản nguyên rồi, ta đưa ngươi quy về bên trong vùng tịnh thổ đi. Hoa Vân Phi lãnh đạm nở nụ cười, nói, ta đối với thánh thể bản nguyên càng ngày càng coi trọng, hết thảy đều vẫn không có kết thúc. Như là mặc ngọc đại đạo bảo bình, chim chim nổi nổi, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên, rủ xuống từng đạo ô quang, đem hắn bao phủ ở phía dưới, đây là từng đầu đại đạo pháp tắc. Nơi xa, một đạo lệ ảnh đem mới một trận chiến kết quả toàn bộ để ở trong mắt. Lý Tiểu Mạn giống như trích tiên lăng không, tay áo bồng bềnh, đứng trên một ngọn dãy núi. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng trong binh hồn đang thức tỉnh, đây là một cái vương giả thần binh, đã đan dệt ra đạo và lý, uy lực kinh người. Bây giờ bị Hoa Vân Phi phối hợp với toàn bộ thánh thuật đánh ra, liều chết một kích, ký thác chính mình toàn bộ hy vọng. Diệp Phàm đứng trên không trung, tựa như một tôn vô địch thần linh, vô biên thần ngọn lửa ở bên ngoài thân hiện hiện, tựa như từng cái màu vàng thần long. Một kích này, hắn thúc dục 5 phần 10 khí huyết, thiên địa đều bị sụp đổ, thời không ở Diệp Phàm thần quyền hạ vỡ nát. Ầm. Dưới một quyền này, Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng bị đánh thành đầy trời mảnh vỡ, Hoa Vân Phi lần nữa chia 5 xẻ 7. Phốc, phốc. Hoa Vân Phi không ngừng ho ra máu, nửa người đều bị nhuộm đỏ rồi, chớp động hào quang 5 màu, hắn dù có hoàng kiếp tái sinh thuật cũng không thể chịu được rồi, không có khả năng vĩnh vô chỉ cảnh phục sinh, kia muốn hao hết hắn bản nguyên. Đông. Hoa Vân Phi tế ra một tòa đồng xanh tháp, tàn tạ không chịu nổi, nguyên bản 9 tầng, bây giờ chỉ còn lại có 5 tầng, có một loại dọa người uy thế. Tàn tạ vương giả thần binh. Diệp Phàm trong mắt thần quang lóe lên, nói, trừ phi ngươi có cổ chi đại đế cực đạo thánh binh, nếu không hiện tại ngươi lấy ra cái gì cũng vô dụng. Nơi xa, một người đẹp bay tới, áo trắng như tuyết, tóc đen như mây, giống như lăng ba tiên nhân, huyền chuyển tiểu thể đang phấp phới váy áo phát hỏa dưới, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Diệp Phàm, nệ tình ta, thả Hoa Vân Phi một con đường sống thế nào? Nhìn trước mắt như rất giống ma thanh niên, Lý Tiểu Mạn cảm giác như thế lạ lẫm cùng xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm liền trưởng thành đến tình trạng như thế, trở thành thiên đỉnh thánh chủ, bây giờ càng là uy thế thiên hạ, tuyệt đại phong hoa. Mà mình nhìn chúng Hoa Vân Phi, lại bị hắn dễ dàng đánh bại, nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Chương 56, lại diệt ngạc tổ phân thân, thượng. Bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, nàng đã từng là bạn gái của mình, bây giờ lại đã sớm mỗi người một ngả. Có lẽ là rất sớm trước kia, Diệp Phàm thấy do nữ nhân này. Nếu như nói mỗi nữ nhân đều là một quyển sách, Diệp Phàm là thuộc về đem bản này gọi là Lý Tiểu Mạn thư tịch hoàn toàn đọc được thấu triệt. Nàng là một cái thực chất bên trong vì tư lợi tới cực điểm người, trừ chính nàng, sẽ không thật sự yêu bất cứ người nào. Lợi ích mới là nàng cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn cuối cùng. Tựa như hiện tại, nàng cảm thấy Hoa Vân Phi còn có giá trị, liền có thể không chút do dự mở miệng lợi dụng nàng cho là cuối cùng một chút tình cảm. Đúng vậy, Diệp Phàm là một cái cực kỳ trọng tình trọng nghĩa người, đối với những cái kia trước kia không có chút nào giao tình đồng học đều có thể cung cấp chính mình đủ khả năng chiếu cố. Nhưng, vậy cần có một cái tiền đề, chính là Diệp Phàm cảm thấy nó đáng giá. Diệp Phàm ghét nhất đi làm loại kia đầy ngập nhiệt tình đều cho chó ăn sự tình, vì một số không đáng bỏ ra người bỏ ra, thường thường so ăn bay liệng còn phải buồn nôn. Hiện tại, ở trong mắt Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn liền không có bất kỳ đáng giá để hắn hạ thủ lưu tình cái gọi là tình cảm, đặc biệt là Hoa Vân Phi có khả năng nguy hại đến Diệp Phàm bằng hữu chân chính lúc. Người biết, đó là không có khả năng. Coi như ta nguyện ý tha đi Hoa Vân Phi một cái mạng, ít nhất cũng là hủy bỏ công lực, vĩnh cửu giam lỏng phong ấn kia một loại, tuyệt đối không phải ngươi muốn, càng không phải là Hoa Vân Phi đủ khả năng tiếp thu. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, không có chút nào cái gọi là tình cảm tồn tại. Lý Tiểu Mạn một thân tuyết áo, váy áo phất phới, tóc đen bay lên, ánh mắt thanh tịnh, lăng không mà tới, cùng so với trước kia cũng không có biến hóa quá lớn. Không, so với trước kia, tu luyện về sau nàng càng thêm đẹp rất nhiều. Chỉ là, trong mắt của nàng, Diệp Phàm nhìn thấy lại là càng thêm thâm trầm lãnh khốc vô tình, tựa như đã vứt bỏ tất cả cảm xúc màu. Đồng thời, dù cho trải qua Vương Tiếu Nhiên nhắc nhở, Diệp Phàm vẫn không thể phát giác cái kia có khả năng tồn tại tuyệt thế yêu ma. Tiểu Mạn sư muội, ta tin tưởng, Diệp Phàm mạnh hơn, hẳn là cũng đã đến nọ mạnh hết đà. Người ta liên thủ, nhất định đánh bại thánh thể. Hoa Vân Phi âm thanh vang lên, dù cho đến tình trạng như thế, hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo, cũng không hề từ bỏ thắng lợi nguyện vọng. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn, là công kích là lui, là bình thản là thù hận, tất cả đều ở đối phương kế tiếp trong một ý niệm. Lý Tiểu Mạn đi tới gần, ngừng trong hư không, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại có một chút lạnh lẽo, để không khí hiện trường một hồi vi diệu. Hoa Vân Phi mặc dù thụ trọng thương, nhưng vẫn như cũ rất ung dung và bình tĩnh, dùng hắn phong thái mà nói, lợi dụng một nữ nhân diệt trừ đại địch, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp thứ hai. Diệp Phàm trong lòng dùng mình, nghĩ đến chỗ này nhân công tại tâm mà tính, tất nhiên biết được Lý Tiểu Mạn quan hệ với hắn, đây là muốn loạn tâm, công phá bình hòa tâm cảnh, tan rã một con đường riêng. Ngày xưa người yêu trở mặt thành thủ, sinh tử tương hướng, có lẽ không ai có thể bình tĩnh tương đối. Này cho là Hoa Vân Phi công tâm thuật, cố ý như thế, nếu không hắn sao lại không biết thánh thể huyết khí thịnh vượng, thần lực khó mà khô cạn. Tiểu Mạn sư muội, nếu như ngươi muốn thôn thiên ma công đại thành, làm cần triệt để chặt đứt qua, dùng rõ ràng mình tâm, siêu thoát bản thân, mới có thể chứng đạo. Huống chi, bây giờ thành tựu tuyệt đại thánh chủ Diệp Phàm, dùng hắn hoang cổ thánh thể mạnh mẽ, bản nguyên tinh khí tự nhiên cũng là không thể tưởng tượng nổi, đầy đủ để chúng ta hai người nâng cao một bước. Hoa Vân Phi âm thanh bình thản. Giữa núi non trùng điệp, một trận chiến qua đi bị đánh thành đất chết, trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, liền một tia gió đều không có, hết thảy đều là đứng im, yên tĩnh một cách chết chóc. Diệp Phàm không nghĩ tới, Lý Tiểu Mạn lại có thể cũng tu hành thôn thiên ma công, Hoa Vân Phi lại có thể liền cái này đều giao cho nàng, đúng như nàng liền đến từ trái đất bí mật đều nói cho Hoa Vân Phi giống nhau, để Diệp Phàm cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Keng. Một tiếng vang nhỏ vạch phá cô quạng, truyền lại phá lệ xa xăm, Lý Tiểu Mạn trên thân xuất hiện một tầng liên hoa chiến y, chớp động kim loại sáng bóng, tràn ra ngũ sắc thần huy. Bang bang. Tiếng vang không ngừng, liên hoa chiến y kêu khẽ, mắt lạnh mà âm vang, ngũ sắc kim loại sáng bóng lưu chuyển, Lý Tiểu Mạn yêu kiều thức tha, thần y che thể, tay cầm một cây ngân sắc phượng hoàng qua. Nàng chậm rãi nâng lên phượng hoàng qua, ngân quang chảy xuôi, giống như một vòng ánh trăng rủ xuống, một tiếng hoàng minh truyền ra, rõ ràng run mà động nghe, ngân sắc phượng hoàng qua chớp động băng lãnh hàn khí. Ngũ sắc thần y che kín thân thể, Lý Tiểu Mạn có một loại xuất trần khí chất, da thịt đều vì vậy mà óng ánh thánh khiết lên, nàng duy trì chiến qua chỉ phía xa hướng về Diệp Phàm, một tia sát cơ lộ ra. Rất tốt, liền để ta xem một chút, sau lưng ngươi ẩn giấu đến cùng là một con yêu quái gì đi. Vẹn vẹn bằng vào thôn thiên ma công, đó là còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm lạnh giọng nói ra, tại minh bạch Lý Tiểu Mạn lựa chọn về sau, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngang nhiên ra tay. Ầm. Vừa ra tay, long trời lở đất. Diệp Phàm trực tiếp đánh ra 100% lực lượng, giai chữ bí sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Đấu chiến thắng pháp diễn hóa sát sinh thánh thuật, giờ khác này toàn bộ bị Diệp Phàm thi triển đi ra. Không chỉ như thế, một tôn trắng ngọc đỉnh từ Diệp Phàm đỉnh đầu hiện hiện, chính là Càn Khôn Thánh đỉnh. Vô lượng tiên hà từ Càn Khôn trên thánh đỉnh nở rộ, bao phủ trung quanh ngàn dặm không gian, cắt chém thời không, hóa làm một cái gần như độc lập tiểu thế giới, giống như lồng giam giống nhau đem Lý Tiểu Mạn cùng Hoa Vân Phi trấn áp cùng vây nốt trong đó, không thể đào thoát. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm chân chính toàn lực ứng phó sau sẽ là đáng sợ như vậy, ở Càn Khôn Thánh đỉnh trấn áp xuống, Lý Tiểu Mạn cùng Hoa Vân Phi cảm giác thời không bị đọc lại. Trong cơ thể mình thần niệm cùng thần lực toàn bộ liền giống như một đầm nước động, chính mình căn bản là không có cách điều động mảy may. Đúng lúc này, một cỗ phá diệt hết thể quyền ý bao phủ hai người, nắm đấm màu vàng nóng giống như trở thành vũ trụ trung tâm, bây giờ sắp hủy diệt hết thảy. Đột nhiên, Lý Tiểu Mạn động, thân thể kịch chấn, bay rất ra ngoài rất xa, bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại, con ngươi của nàng bắn ra hai đạo kim mang, tràn ra một cỗ cường thịnh khí tức, trong miệng phát ra hét lên một tiếng. Tại thời khắc này, một cỗ huyền bí thần lực ba động tuôn ra, trong mắt của nàng hóa thành kim đồng, cả người nhiều hơn một loại không hiểu thần vận, giống như một tôn thánh linh giáng sinh. Đây là một loại rất quỷ dị biến hóa, nàng toàn thân lưu động ra loại hào quang vàng nóng, giống như một tôn thần rõ ràng lâm trần, ở phía sau xuất hiện một hình ảnh đáng sợ. Một cái tồn tại bí ẩn, như là thần cao cao tại thượng, ở dưới chân có rất nhiều kim thân La Hán độ dạng, thậm chí còn có Bồ Tát, chảy xuôi thần thánh huyết dịch. Lý Tiểu Mạn trở nên có chút yếu dị, con mắt màu vàng nóng nhạt lúc khép mở, bắn ra hai đạo đáng sợ chủ sáng, nhưng cả người nhưng cũng càng ngày càng thần thánh không thể xâm phạm. Nàng mái tóc mây đều sắp hóa thành màu vàng, liên hoa chiến ý cũng như lúc bằng vàng ròng. Chậm rãi biến sắc, chỉ có trong tay nhất bất phàm phượng hoàng qua vẫn là ngân sắc, lấp lóe thanh quang. Rất tốt. Ngạc ngư quái, ngươi cuối cùng không nhịn được xuất thủ. Lúc đó ngươi ở trên sao hỏa là như thế không ai bị nổi, hại chết chúng ta nhiều như vậy đồng học, hôm nay ta trước hết tiêu diệt phân thân của ngươi, thu một chút lợi tức. Diệp Phàm phẫn nộ quát. Lý Tiểu Mạn giống như vàng đúc thành, da thịt tỏa ánh, nhưng lại bao phủ hoàng kim thanh quang, từng bước một đi tới, căn bản không có một chút phàm trần khí tức, mang theo một loại khó mà nói rõ uy thế, cùng lúc đầu khí chất một trời một vực. Diệp Phàm hét dài một tiếng, bên ngoài cơ thể hoàng kim thái cực tròn trói lọi rực rỡ, chuyển động âm dương, chạy xuôi sống và chết lực lượng, sinh chi môn nhắm ngay bản thân, tử chi môn chuyển hướng Lý Tiểu Mạn. Khen. Lý Tiểu Mạn ra tay, trong tay phượng hoàng chiến qua kêu khẽ, hóa thành một con thần hoàng lao đến, cùng Diệp Phàm lực lượng kịch liệt va chạm, lần này lại cân sức ngang tài. Diệp Phàm không tin nàng có thể tu đến loại cảnh giới này, loại kia màu vàng thánh lực tuyệt không thuộc về nàng, mà là sau lưng nàng ngạc ngư quái, yêu dị mà thần bí, để hắn đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng lại không mò ra nguồn sức mạnh này trạng huống cụ thể, không thể tìm ra thân ảnh của nó. Hắn cũng không e ngại, tiếp tục toàn lực thôi động Thái Nhất Chí Tôn thần lực, thân hóa Thái Cực Huyền, trực tiếp một quyền đánh về phía Lý Tiểu Mạn, thần lực không đoạn tuyệt, huyết khí giống như vĩnh hằng thần lô, cháy hùng hực. Hoa Vân Phi một tiếng cười sang sảng, đại đạo bảo bình chim nổi, cầm trong tay cánh phượng lưu vàng đảng quả quyết ra tay, hắn cũng không phải một cái cứng nhắc người, cái gì độc chiến bất quá là phù khói, hắn hành vi không gì kiêng kỵ. Diệp Phàm cùng với đại chiến, vốn là kinh địch, bây giờ lại có lớn viện binh đến, liền càng thêm khó mà quyết đấu rồi. Ông. Hư không một hồi run rẩy, Lý Tiểu Mạn thân thể lưu động thánh khiết thần huy, giống như là phủ thêm một tầng thần đồ, cái này đến cái khác màu vàng vòng xoáy nhỏ hiện ra trên thân thể. Mỗi một cái kim sắc truyền qua cũng giống như liên tiếp một cái thế giới, sâu không lường được, bên trong các ngồi xếp bằng có một đạo màu vàng thân ảnh, dáng vẻ trang nghiêm, như thần linh đang ngủ say. Vô biên thánh lực từ hư không sâu xa mà đến, rơi vào Lý Tiểu Mạn thể nội. Thánh lực gia trì, khiến Lý Tiểu Mạn càng thêm cường đại, thần bí khó lường. Diệp Phàm dùng Hoàng Kim Thái Cực Thần Đồ đẩy lui Hoa Vân Phi, tan dã phi tiên lực lượng, khiến cho lần nữa gặp nhẹ sáng tạo, sau đó giống như một đạo giao long đồng dạng phóng tới Lý Tiểu Mạn. Chương 57, lại diệt ngạc tổ phân thân, trùng. Một loại hùng vĩ thiên âm vang lên, Lý Tiểu Mạn bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, kia 365 cái màu vàng vòng xoáy nhỏ trong phát ra giống như thiền sướng đồng dạng thần âm thanh. Đây là cái gì? Diệp Phàm thân thể kịch chấn, nếu không phải có Hoàng Kim Thái Cực Thần Đồ ngăn cản, hơn nữa Càn Khôn Thánh Đỉnh kịp thời phòng hộ, khiến cho hắn vạn pháp bất chiếm thân, hơn phân nửa liền sẽ bị này thần bí thiên âm xuyên thủng hai xương, đâm vào trong tâm hải. Ầm. Diệp Phàm toàn lực vận chuyển Thái Nhất Chí Tôn thần lực, Hoàng Kim Thánh Quyền dùng không thể ngăn cản thần lực phá diệt vạn pháp, phấn toái chân không. Vòng chơi sụp đổ, Lý Tiểu Mạn rút lui, nhưng trên người kia 365 cái màu vàng vòng xoáy nhỏ càng thâm thúy rồi, nở rộ ánh sáng ngút trời. Hùng vĩ thiên âm, giống như diệt thế đại ma bàn ở chuyển động, thần âm thanh xoắn nát cùng nhau, không ngừng va chạm Hoàng Kim Thái Cực thần đồ, nắm giữ ngàn tỷ tấn lực lượng. Ầm. Vô tận hư không đại phá diệt, ở trong này hùng vĩ thần âm thanh dưới, lập tức phá lạ, chính là ngay cả phong tỏa thời không, xây dựng độc lập tiểu thế giới Càn Khôn Thánh Đỉnh đều bị chấn động, màu trắng tiên hà run không ngừng, chỉ có Lý Tiểu Mạn sau lưng 365 cái kim sắc truyền qua ở chuyển động. Ầm. Tiên hà càng ngày càng rực rỡ, từng tia từng sợi ra chỉ cùng phòng hộ ở Diệp Phàm trên thân, đem thực lực tăng lên cực hạn phần cuối, Diệp Phàm toàn lực đánh ra ba ấn hợp nhất tam tài thần ấn, oanh phá kia chói lọi kim quang, đem chính mình Hoàng Kim Thánh Quyền đập xuống. Ầm. Đáng sợ sự tình xảy ra rồi, 365 cái vòng xoáy màu vàng nóng trong, cắt phun ra một vệt thần quang, hóa thành một con bàn tay màu vàng nóng, chặn Diệp Phàm vô kiên bất tồi Hoàng Kim Thánh Quyền. Nếu không, cường đại như vậy một cái công kích, Diệp Phàm dùng đấu chiến thắng pháp diễn hóa trung cực thánh pháp, chắc chắn đem Lý Tiểu Mạn ẩm cái xương cốt đứt gãy, căn bản không có khả năng chịu nổi. Tốt, không hổ là đại thánh chuẩn đế một cấp nhiệm vụ, thật sự là hổ chết uy vẫn còn. Dù cho bị thích giả Mani phong ấn, bản thân ở vào suy yếu kỳ. Vượt qua như thế tinh không xa xôi, sử dụng như thế một đạo phân thân, lại có thể còn có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ như thế. Chúng ta lại đến. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, lần nữa xông về phía trước. Lý Tiểu Mạn hét lên một tiếng, hai mắt kim quang đại thịnh, giống như một tôn nữ chiến thần giống nhau, thể nội bay lên một mảnh kim quang, giống như một tấm sách cổ đồ đồng dạng. 365 cái vòng xoáy màu vàng nóng đều ở phía trên, thoát khỏi nàng bên ngoài thân, hóa thành một bức tranh bao phủ hướng về Diệp Phàm, muốn đem trấn áp ở bên dưới. Ở trong nháy mắt này, đạo âm, thiền sướng, tế tự bài hát, giống như là thời kỳ thượng cổ xuyên thấu thời không mà đến, hùng vĩ mà trang nghiêm, thần thánh mà tường hòa, từ màu vàng sách cổ xa xuất hạ. Diệp Phàm mơ hồ trong đó nhìn thấy 365 cái kim sắc truyền qua trong, ngồi xếp bằng thân ảnh vàng nóng đều mở mắt, vậy tuyệt đối đều là một người, bởi vì ánh mắt ấy giống nhau như lúc, thuộc về duy nhất thần linh. Diệp Phàm biết, người này tất nhiên là Ngạc Ngư lão tổ không thể nghi ngờ, hắn cũng sử xuất toàn lực của mình. Ầm. Thiên sướng vang vọng đất trời, một tòa do trời âm thanh hóa thành tòa thần miếu màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, ở trong kim thân La Hán đẫm máu, Bồ Tát thây nằm, thất thải thân huyết chảy xuôi, lộ ra đáng sợ cực kỳ, trấn áp hướng về Diệp Phàm. Ầm. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi thôi động lớn sao cũng hàng lâm xuống, mang theo vương giả thần binh ma diệt thần lực của hắn, vô tình giết tới. Diệp Phàm hét lớn, thân ở Hoàng Kim Thái Cực thần đồ bên trong, ngoài có Càn Khôn Thánh Đỉnh ra chỉ vô tận tiên hà thủ hộ. Hóa thành hình rồng Thái Cực Huyền Đạo Ngân, hai tay thôi động âm dương, diễn hóa sinh cùng tử Thái Cực lực lượng, độc kháng hai đại cao thủ. Giờ khắc này, Diệp Phàm thể nội tất cả lực lượng hội tụ làm một thể, vạn pháp quy nhất, dung hợp một lò, nhờ vào mạnh mẽ ngoại lai áp lực, thành tựu Hỗn Nguyên vô cực. Hoàng Kim Thánh Quyền đẩy trời đánh ra, tựa như đâu đâu cũng có, không chỗ không có. Hoa Vân Phi trên đầu lớn sao run rẩy, hắn hình thể xuất hiện vết rách, mà tòa kia tòa thần miếu màu vàng nóng cũng kịch liệt lay động, khó mà ổn định. Diệp Phàm hét dài một tiếng, chiến lực sục sôi, tăng lên tới cực hạn lĩnh vực, xông lên trời, đối cứng hai đại cường giả. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim hoàng sắc khí huyết cùng thần lực trong cơ thể hợp nhất, hội tụ rất nhiều bí pháp, mãnh liệt ra một cỗ sức mạnh như đại dương mênh mông. Ầm. Hoa Vân Phi thụ trọng thương, cùng lớn sao cùng nhau bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó Lý Tiểu Mạn thân thể cũng là lay động một hồi, trương nhất phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Rất rõ ràng, Lý Tiểu Mạn mượn tới lực lượng trung quy thuộc về ngoại lực. Mạnh mẽ cố nhiên là mạnh mẽ rồi, nhưng Lý Tiểu Mạn làm lực lượng vật dẫn cùng vật chứa, lại khó mà gánh chịu cỗ này cường hoành thánh lực, đến mức nước đầy thì tràn, đạt tới cực hạn về sau phản phệ tự thân. Diệp Phàm con ngươi lạnh lùng, hóa thành một vệ thần quang đuổi tới, muốn giết hai người, nói, các ngươi cho dù liên thủ cũng vô dụng. Hoa Vân Phi ra sức chống lại, trong tay huyền màu đen vương giả thần binh trường mâu vang dội ken ken, đốm lửa bắn tứ tung, hóa thành một con thần hoàng gieo vang chín tầng trời, hư không đều bị đánh phá lạ. Phúc. Hoa Vân Phi há mồm ho ra một cái ngũ sắc huyết dịch, giống như một đóa thần tiêu vào nở rộ, lưu động yêu diễm quang hoa, huyết dịch tận chứa thần lực, hắn rút lui mà đi. Không tốt. Diệp Phàm cảm giác rất không ổn, bị lừa rồi, trên bầu trời tòa kia nguyên bản chưa vững chắc thần miếu, đột nhiên ngưng thật, giống như một tòa vĩnh hằng đế binh đồng dạng hạ xuống, bộc lộ ra uy thế lớn lao. Hoa Vân Phi dùng thân là mồi nhử, liệu định Diệp Phàm không giết được hắn, vì Lý Tiểu Mạn sát chiêu làm nền, muốn trọng thương địch thủ. Đây là một tòa to lớn tòa thần miếu màu vàng nóng, lưu động thần quang, mỗi một cục gạch ngói, mỗi một cái thềm đá đều có ánh sáng màu, cực kỳ thần thánh cùng uy nghiêm, như thần linh sinh ra chi địa. Nó nặng như ngàn tỷ tấn, có thể ép trời sập địa, thân thể khó mà chống lại, cho dù là tiếp cận cổ chi thánh hiền thánh thể. Ầm. Càn Khôn Thánh đỉnh phong tỏa bị đánh phá, ba người trở về thế giới hiện thực. Mặt đất lún xuống, giống như tận thế giống nhau, nơi xa trên đường chân trời sơn mạch không ngừng sụp đổ, bụi bặm ngập trời, một cảnh tượng đáng sợ. Hắn thôi động đấu tự quyết, đánh ra một mảnh hừng hực quang huy, đối cứng tòa kia màu vàng miếu thờ, hoàng kim thái cực thần đồ hóng ánh khắp nơi, hào quang bao phủ thiên địa. Diệp Phàm đem hết khả năng, đánh về phía cao thiên, đinh thai nhức óc, thần lực dâng trào, giống như một vùng biển mênh mông phun trào. Hắn cuối cùng là chặn cổ miếu vàng nóng, để gần như tăng dã, màu vàng tường viện vỡ ra, cửa miếu rơi rụng xuống, kim quang như nước đồng dạng chảy xuôi cùng rủ xuống. Ầm. Diệp Phàm diễn hóa hoàng kim thái cực thần đồ, xông lên trời, ở Càn Khôn Thánh đỉnh tiên hà ra chỉ phía dưới, rốt cục chấn khai cổ miếu vàng nóng, để thứ tư phân nát thành năm mảnh, một quyền đánh ra, núi lở thiên liệt. Lý Tiểu Mạn hét to một tiếng, mái tóc bay lên, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, liên hoa chiến ý vỡ vụn một khối lớn, quang trạch cảm đạm. Hoa Vân Phi ra tay, trên đầu đại đạo bảo bình rủ xuống hơn 10.000 đạo ô quang, từng tia từng sợi, để phi tiên lực lượng tăng gấp bội, lại một lần nữa chặn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm bị ngăn cản, chỉ có thể dừng lại đại chiến. Hoa Vân Phi mặc dù còn lâu mới có được Lý Tiểu Mạn phía sau ngạc tổ phân thân mạnh mẽ, lại cứng cỏi cực kỳ, liền giống như kẹo da trâu dây dưa Diệp Phàm, mang đến nhất định uy hiếp, không cách nào khinh thị, lại bỏ qua truy sát Lý Tiểu Mạn một cơ hội. Trên bầu trời, Lý Tiểu Mạn dừng lại thân hình, miệng tụng cổ kinh, toàn thân nóng ánh, bay ra một mảng thần quang, hóa thành một tấm màu vàng cổ đồ, diễn hóa miếu cổ, vô cùng thần bí. Đạo âm, thiền sướng, tế tự ghi âm và ghi hình là từ thời kỳ thượng cổ truyền đến, hội tụ vào một chỗ, đúc kim loại thành một tòa hoàn toàn mới tòa thần miếu màu vàng nóng, để càng ngày càng thần bí. Ngay tại Diệp Phàm cùng Hoa Vân Phi kịch chiến thời khắc, mắt thấy Diệp Phàm đánh ra một kích toàn lực, muốn đánh chết mất Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn lại một lần nữa đánh tới, vận dụng yêu dị lực lượng xuất kích, vì Hoa Vân Phi ngăn trở Diệp Phàm tất sát nhất kích. Cổ miếu màu vàng nóng ép xuống, cửa miếu mở rộng, có một cỗ thôn thiên lực lượng, đem Diệp Phàm cưỡng ép thu vào, tòa thần miếu này rất cường đại cùng đáng sợ, trấn áp hết thể sinh linh. Lúc này, cỗ này thần dị lực lượng lại có thể xuyên thấu qua Càn Khôn Thánh đỉnh bảo vệ, khiến cho Diệp Phàm toàn thân kịch liệt đau nhức, lại muốn bị luyện hóa ở bên trong, các loại cổ lão thần âm thanh cùng nhau vang lên. Giống như là có 3000 thần tăng với nhau tụ kinh. Nếu không phải hắn thái nhất trí tôn thần lực dù sao cực kỳ bất phàm, Càn Khôn Thánh đỉnh cũng muốn còn hơn rất nhiều thánh khí, vạn pháp bất chiếm thân, lần này hơn phân nửa liền nguy hiểm, đây là một loại đáng sợ tế luyện, muốn đem hắn hoa ở trong cổ miếu vàng nóng. Diệp Phàm giữ vững tâm thần, diễn hóa thái cực đại đạo, thiên nhân hợp nhất, đại đạo tự nhiên, mỗi một kích đều bao hàm thiên địa diệu lý lẽ, đem miếu cổ tường viện xé mở, từng bước một đi ra. Nhưng mà, đúng lúc này một loại kinh dị khí tức thấu đến, cổ miếu màu vàng nóng bên trong hào quang chớp động. Một bộ lại một bộ kim thân La Hán thi thể đang nằm. Ngoài ra, còn có một chút Bồ Tát thây nằm, thất thải thân huyết chảy xuôi, để tòa miếu cổ này yêu dị mà thần bí, lộ ra đáng sợ cực kỳ. Cùng một thời gian, một bộ màu vàng thân ảnh từng bước một tới gần, kim thân La Hán cùng Bồ Tát đều thây nằm dưới chân, giống như một tôn thần rõ ràng từ viễn cổ đi tới. Giống như là đang ở trước mắt, lại giống là xa cuối chân trời, khó mà bắt giữ bản nguyên khí tức, nhìn không rõ ràng, chỉ có một loại sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt. Ngạc tổ phân thân, cuối cùng kìm nén không được, muốn tự mình xuất thủ. Chương 58 lại diệt ngạc tổ phân thân, hạ. Ầm. Ngập trời thần uy vọt tới, ở tòa này cổ miếu vàng nóng trong, đạo thân ảnh kia giống như một cái người chúa tể, phá hủy hết thể sinh linh, liền Bồ Tát đều không thể cùng tranh đấu. Diệp Phàm tâm thần suýt chút nữa băng liệt, trong miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng, hắn lẩm bẩm, không đúng, những này tràng cảnh cũng không chân thực, chỉ là Lý Tiểu Mạn mượn tới một loại thần lực, là ngày xưa tái hiện, bây giờ không có loại kia uy năng. Hết thể những thứ này đều là giả tạo. Soát. Hắn mở ra Nguyên Thiên Thần Nhãn, nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên. Cái gọi là màu vàng miếu thờ, còn có những cái kia kim thân La Hán, Bồ Tát các loại, tất cả đều là màu vàng pháp tắc xen lẫn, chính là cái kia người chúa tể cũng như vậy, cũng không phải là thực thể, là một tia thần niệm nhập chủ, liền phân thân cũng không bằng. Hừ. Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, mi tâm tiên đài bí cảnh trong kia bông hồ nhỏ màu vàng nóng hào quang hừng hực, một cái người tí hon màu vàng cất bước mà ra, cùng hắn giống nhau như lúc, cũng giống như một tôn thần rõ ràng, chính là Diệp Phàm dựng dục nguyên thần thần linh. Hắn nhiều lần độ thiên kiếp, thần niệm vô cùng cường đại, lấy công kích hướng về pháp tắc trong, đây là một hồi đặc biệt quyết đấu. Diệp Phàm thôi động giai tự bí, không ngừng vận chuyển, sau đó không lâu phát động thành công, hắn mi tâm đi ra người tí hon màu vàng lập tức mạnh mẽ gấp 10, như là một vị thần linh phóng tới tiến đến. Mạnh mẽ thần niệm hóa thành người tí hon màu vàng mở ra thần mục, có khả năng rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái pháp tắc, đem miếu cổ không ngừng tan rã. Phía trước, cái kia màu vàng thân ảnh như thần ma giống nhau, giết tới đây, đây là miếu cổ người chúa tể, là một đạo thần niệm biến thành, lực lượng kinh thế. Cả hai kịch liệt quyết đấu, bắn ra đang sợ niệm lực gợn sóng, những nơi đi qua hư không sụp đổ, không cách nào ngăn trở. Trung quy là Diệp Phàm mi tâm người tí hon màu vàng càng thêm cường đại, đem cái kia tồn tại ma diện chợt lóe lên rồi biến mất. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, các loại thiền sướng, tế tự âm thanh tất cả đều biến mất, Diệp Phàm mi tâm người tí hon màu vàng một quyền đánh nát miếu cổ, không còn tồn tại. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn kêu lên một tiếng sợ hãi, ho ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa rơi xuống khỏi trời cao, một mảnh màu vàng thần quang không có vào trong cơ thể của nàng. Sao lốm đốm đầy trời, ngân nguyệt nhu hòa, bóng đêm như nước, đại chiến lại một lần nữa mở ra, hai bên đều đem hết toàn lực ra tay. Hoa Vân Phi bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép dùng hoàng kiếp tái sinh thuật đem chính mình khôi phục được trạng thái đỉnh phong, dùng phi tiên lực lượng đại chiến Diệp Phàm. Lý Tiểu Mạn trên đầu cũng xuất hiện đại đạo bà bình, rủ xuống từng đạo ô quang, cùng bên ngoài thân 365 cái kim sắc tuyển qua tương liên, yêu dị cực kỳ. Nàng ở một lần nữa diễn hóa, mỗi một cái kim sắc tuyển qua bên trong đều ngồi xếp bằng có một cái màu vàng thân ảnh, phía sau liên tiếp một cái thế giới, mỗi một lần quyết đấu đều sẽ có đáng sợ lực lượng dung ra. Đến cuối cùng, những cái kia kim sắc tuyển qua trong thậm chí sẽ có bàn tay màu vàng nóng đánh ra, có các loại thần binh pháp bảo xung ra, trấn áp mà xuống, cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm trong lòng giật mình, kim sắc tuyển qua trung bản ngồi thần linh thật không biết mạnh đến mức nào. Ở trong miếu cổ vỡ nát tuyệt không phải chân chính thần niệm. Ngạc tổ phân thân còn chưa có bị tiêu diệt, vừa mới chỉ có thể xem như một tia thần niệm. Ngạc tổ phân thân đến bây giờ còn không chịu lộ diện, tựa hồ ở kiêng kỵ lấy cái gì. Đúng rồi, hắn ở kiêng kỵ sư phụ của mình Vương Tiểu Nhiên, sư phụ đi tới phụ cận. Trong nháy mắt, Diệp Phàm suy nghĩ minh bạch hết thảy, bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt càng đánh càng mạnh Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn sắp gánh không được rồi, thế là lấy ra lá bài tẩy của mình, liền Hoa Vân Phi cũng không biết mảy may át chủ bài. Ở Lý Tiểu Mạn trong tay trái nâng một tôn tiểu tự Phật, dùng thanh đồng đúc thành, bất quá năm đấm cao, trên mặt mang theo đau khổ chi sắc, sinh động như thật, nhìn xem rất cổ xưa, giống như là muốn gì xét. Thích Ca Mâu Ni. Diệp Phàm nhận ra tượng Phật lai lịch, lại từ tượng Phật trong ẩn chứa kia luồng kinh dị lực lượng trong, phân biệt ra được Thích Giả Ma Ni chuẩn đế cấp bậc sức mạnh cấm kỵ. Không hề nghi ngờ, làm Thích Giả Ma Ni đối thủ, Ngạc Ngư lão tổ cùng là chuẩn đế, liền Thích Giả Ma Ni đều chỉ có khả năng phong ấn, mà không cách nào diệt sát, đầy đủ nói rõ sự cường đại của hắn. Như vậy, hắn tất nhiên cũng đối Thích Giả Ma Ni cực kỳ thấu hiểu, trên tay có mấy món Thích Giả Ma Ni vật phẩm, hoặc là tìm kiếm mấy món Thích Giả Ma Ni còn sót lại đồ vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù sao, hiểu rõ nhất một người, bình thường chính là hắn địch nhân. Nó tạm thời chống đỡ Càn Khôn Thánh đỉnh lực lượng, tràn ra thần bí khí cơ, lại màu vàng Phật quang ra chỉ đến Lý Tiểu Mạn trên người, khiến cho thực lực lần nữa nhảy lên tới một bậc thang, lại để thân thể kiên cố bất hủ. Cũng may, cái này chuẩn đế cấm khí toàn thân đều là vết rạn, gần như hỏng nát rồi, còn đang ta có thể ứng đối phạm chủ. Diệp Phàm âm thầm cảm thán nói. Cứ việc như thế, Lý Tiểu Mạn trong tay tượng Phật vẫn như cũ rất khủng bố, chậm rãi bay lên trời. Nguy hiểm phía trên lên đỉnh đầu, cổ pháp mà tự nhiên, gia trì nhục thể của nàng cùng đạo hạnh. Khen, nàng có thể cùng Diệp Phàm thân thể đối kháng, phát ra trận trận tiếng kim loại rung, trải qua chuẩn đế cấm khí pháp tắc gia trì, nàng toàn thân đã có một chút bất hủ đặc tính, có thể so với cổ hoàng huyết mạch chuyển thế. Đây là một loại nguy hiểm quyết đấu, hai người động tác như nước chảy mây trôi, xem ra tràn đầy mỹ cảm, nhưng từng bước sắc cơ, các loại sát thức giống như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Thậm chí, Hoa Vân Phi đều triệt để biến thành quần chúng, không có cách nào nhúng tay hai người chiến đấu bên trong. Diệp Phàm không thể không kinh, nhục thể của hắn cường đại dường nào, nhưng ở hiện tại, Lý Tiểu Mạn càng hợp cùng hắn đối cứng, này vượt ra khỏi lẽ thường, hai người không có bất kỳ cái gì lời nói, đi lên chính là liệu mạng tranh đấu. Điều đáng mừng duy nhất chính là, cái kia thanh đồng tượng Phật sắp sụp, vết rạn giống như mạng nện, tùy thời gian trôi qua càng nhiều hơn rồi, chịu đến Càn Khôn Thánh đỉnh lực lượng phá hư cùng ăn mòn, hiển nhiên khó mà lâu dài. Bởi vì, cấm khí bản thân cũng chỉ có thể dùng mấy lần mà thôi, huống chi là Càn Khôn Thánh đỉnh lực lượng tràn ngập độc lập lĩnh vực loại địa phương này, tuy có quỷ dị ảo diệu, nhưng một lúc sau tất nhiên hủy đi. Lý Tiểu Mạn tố thủ dẫn dắt, giống như ngự rồng vậy, bàn tay gian bay ra một cái cầu vồng, hóa thành một cái tiên nhận, chém thẳng Diệp Phàm đầu lâu, tàn nhẫn mà vô tình. 3. Diệp Phàm phía bên phải chắc lướt ngang một bước, tay nắm kiếm quyết, bàn tay cắt ra, chém ở trên cầu vồng lập tức thần mang bắn ra bốn phía, xô ra từng sợi ánh sáng chói mắt, tan rã một kích này. Lại, hắn thân trên không nổi, đùi phải luân động mà lên, giống như một cái roi sắt đồng dạng đánh tới, cứ việc không có đạo hạnh cùng pháp lực, nhưng thuần túy thân thể ép hư không đều bóp méo, một kích này lực lượng có thể thấy được luồn lốn. Bất luận một vị nào nhân vật cấp độ giáo chủ, thậm chí Trảm Đạo Vương chúng vào lời nói đều phải thai xương thành bùn, hóa thành thịt muối, chắc chắn phải chết, không hề có một điểm đáng lo lắng. Bởi vì, đây là nhân tộc thánh thể một kích, cho dù chỉ có thuần túy lực lượng, cũng có thể tuyệt sát bất thế cường giả, đây chính là loại này thể chất có thể tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó căn bản nguyên nhân một trong. Lúc này, Diệp Phàm mới chính thức không hề cố kỵ sử dụng ra bản thân hoang cổ thánh thể lực lượng. Trải qua đại thành thánh thể chuyên pháp, cỗ này hoang cổ thánh thể đã có thể xương tiểu thành, dần dần có khả năng phát huy ra so sánh cổ chi thánh hiền lực lượng. Lý Tiểu Mạn giống như một gốc nhu liễu, nửa người dưới không động, nửa người trên ngửa ra sau, giống như là không có xương cốt, tránh thoát khỏi này lăng lệ một kích. Nguyên khí gấp gáp phun trào, phát ra một hồi đáng sợ đến tiếng oanh minh, Diệp Phàm chân so chạm tiên roi còn khủng bố, giáng Lý Tiểu Mạn đầu lâu phía trên mà qua, quất nát hư không. Loại này cương phong để trắng loãng cái trán đều xuất hiện một tia vết máu, một mảnh tóc xanh đều rơi rụng xuống, hiểm mà lại hiểm, nếu là không có tránh thoát, nàng trán chắc chắn sẽ bị đá cái hơn ngàn nợ tung vạn đóa hoa đảo. Dũng mãnh phi thường, vô địch. Không có chút gì do dự cùng dừng lại. Diệp Phàm ngay sau đó đi lên chính là sáu quyền, đánh Lý Tiểu Mạn phun máu phè phè, nhuộm đỏ tuyết áo, cơ hồ là bay tứ tung đi ra, có thể rõ ràng nghe được kỳ cốt đầu đứt gãy âm thanh. A. Lý Tiểu Mạn hét dài một tiếng, trong mi tâm quang hoa đại thịnh, một cái màu vàng thân ảnh cất bước đi ra, nhanh chóng phóng đại, đây là một cái màu vàng thần ngạc. Ngạc ngư lão tổ phân thân, cuối cùng không cách nào tiếp tục ẩn giấu đi rồi. Ngạc tổ thân thai, quả nhiên trốn ở ngươi tiên đài bên trong. Diệp Phàm ánh mắt lập tức liền lạnh, nghĩ đến chết bởi cá sấu trong tay đồng học. Hôm nay, chúng ta liền triệt để làm một cái kết thúc. Màu vàng thần thai cùng Lý Tiểu Mạn thân thể hợp nhất, cả người tản mát ra từng đạo tiên huy. Thần thai, đó là một đạo nguyên thần chi quang, có thể trưởng thành là một cái hoàn toàn mới bản thân, vì yêu tộc đã sớm thất truyền cũng không biết nhiều ít vạn năm vô thượng pháp môn đúc thành. Đáng tiếc, ngươi bất quá là một cái sơ thành yêu thai mà thôi, còn xa chưa trưởng thành, hôm nay ta thu ngươi. Diệp Phàm không sợ, nhưng trong lòng thì miệng khô khốc, hắn sớm có dự cảm, Lý Tiểu Mạn khả năng xảy ra bất trắc rồi, bây giờ xem ra trở thành sự thật. Mặc dù trong lòng cùng trong miệng đều nói mình đã sớm không quan tâm đối phương, thấy cảnh này, vẫn còn có chút khổ sở. A, hai người tất cả đều giống to, kịch liệt đại chiến, quyền cước va chạm, trưởng chân bổ động, cương phong phần phật, âm vang điếc tai, liều mạng tranh đấu. Lý Tiểu Mạn, ngươi đến cùng còn ở đó hay không? Diệp Phàm quát hỏi, muốn cầu một đáp án. Tự nhiên ở, có khi nàng là ta, có khi ta là nàng, cùng tồn tại mà đứng. Nàng nhờ vào lực lượng của ta, ta quan sát trong nội tâm nàng một cái thế giới khác, loại này tuệ quang bù đắp được ngộ đạo 1000 năm. Ngạc tổ, Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm giống to, trong lòng của hắn khó mà nói rõ tư vị gì, trước mắt chỉ có một trận chiến, xin thể muốn giết hết đầu kia màu vàng thần ngạc. Ầm. Nàng thôi động tôn này tượng đồng tao, không hề nghi ngờ đây là từ hình hoặc cổ tinh mang tới, nguyên bản vì Thích Ca Mâu Ni trấn áp 18 tầng địa ngục thần vật, bây giờ ngược lại thành binh khí. Thanh đồng tượng Phật giống như có sự sống, có trấn áp 18 tầng địa ngục chi vô thượng thần uy, Diệp Phàm lúc này lật ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chuẩn đế cấm khí. Nó một khi chân chính phát huy, ai cũng không cách nào tranh phong, mặc dù là ở chỗ này bị Càn Khôn Thánh đỉnh lực lượng áp chế, cũng gần như không thể đối đầu. Đột nhiên, Lý Tiểu Mạn một cái lảo đảo, trong tay tượng đồng thao suýt chút nữa rơi ở trên mặt đất, Phật quang ở biến mất, lại ở trên nhiều một mảnh vết rách, sắp tự hủy. Vô biên tiên hà từ hư không nở rộ, một bàn tay lớn che trời đột nhiên xuất hiện. Đại, chỉ là đối với uy thế của nó thuyết minh. Lại vừa nhìn, liền sẽ phát giác nó lại biến thành phổ phổ thông thông một con óng ánh ngọc thủ, giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc điêu đục mà thành, xảo đoạt thiên công. Cái bàn tay này thăm dò vào Lý Tiểu Mạn tiên đài bên trong, một con không ngừng rẽ rủa hoàng kim thần ngạc liền bị tùy tiện cầm ra. Giống như lấy đồ trong túi giống nhau nhẹ nhàng thoải mái, trực tiếp chấn áp đạo này ngạc ngư lão tổ phân thân tất cả dãy rủa. Vương Tiếu Nhiên thân ảnh xuất hiện, đối với Diệp Phàm mỉm cười, Lý Tiểu Mạn cùng Hoa Vân Phi không hề có sức chống cự bị dừng ở giữa không trung. Nếu như ngươi không hiện thân, ta còn thực sự không tốt dễ dàng đem ngươi cùng Lý Tiểu Mạn triệt để tách ra. Nói thế nào, nàng cũng là đồ đệ của ta một cái chấp niệm, đem nàng cùng ngươi cùng nhau chụp chết chung quy không tốt. Ngươi nói, nếu như ngươi bản thể ở chỗ này, cùng ta tách ra vật cổ tay cũng tạm được. Ngươi một đạo phân thân, phách lối cái gì sức lực? Truy cho ngươi thỏ đầu ra dũng khí. Vương Tiếu Nhiên đối với Hoàng Kim Thần Ngạc khinh thường nói, ta nếu như thoát khốn, nhất định diệt các ngươi tổ sao? Đối mặt Vương Tiếu Nhiên niệm ai, Ngạc Ngư lão tổ vẹn vẹn nói rồi câu này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chương 59, sống lại thanh đế, thượng. Nước hồ trong trẻo, giống như một vũng quỳnh tương, chạy hà tràn thủy, mây khói bốc hơi, mờ mịt lượn lờ, ngũ quang thập sắc, khắp nơi hóng ánh trong suốt. Hóa Tiên Trì ở Cự Sơn chi đỉnh, mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại cho người ta một phương thế giới ảo giác. Đúng vậy, không giống một vũng đầm nước, mà giống như một cái sinh động mà lại mỹ lệ tiểu thế giới, trong này hình như có khởi nguồn của sự sống chi bí. Tiêu diệt Ngạc Ngư lão tổ phân thân yêu thai về sau, Vương Thiếu Nhiên đem phong cấm lên Lý Tiểu Mạn cùng Hoa Vân Phi giao cho Diệp Phạm xử lý, chính mình liền đi tới Hóa Tiên Trì bên cạnh, tựa hồ đang nưu đổ lấy cái gì. Đồng nhiên, Vương Thiếu Nhiên hai mắt tỏa sáng, một cước đập mạnh hướng về mặt đất. Ầm. Dãy núi bạo hưởng, một đạo lóe ra tiên quang long mạch bay lên, giống như chân long phi thăng, lộ ra một mảnh long huyệt, dựng dục lượng lớn tiên chân, giống như mộng ảo cấp long thủy, tiên đan, thần thiết, thánh dược các loại. Một viên đỏ thắm hạt châu từ miệng rồng phun ra, Vương Tiếu Nhiên lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền đánh ra, đánh về viên này có khả năng có thể so với tuyệt thế thần dược Long Châu. Giang giác. Đường kính hơn 1 mét thần châu, ở Vương Tiếu Nhiên một quyền này mang đến lực lượng dưới, trực tiếp chính là đã nứt ra, ở trong làm một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ sinh vật hình người rớt xuống đi ra. Cái gì? Long Châu trong bao hàm một sinh vật như vậy? Chạy tới Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Giống. Sinh vật lông đỏ hình người mở mắt, bắn ra hai vệt huyết quang, giống to một tiếng, đủ để chấn lật đại năng. Chính là ngay cả Diệp Phàm khí huyết đều bị chấn động. Đời thứ 3 Nguyên Thiên Tổ sư, lúc tuổi già xảy ra bất trắc, trưởng thành đến hiện tại bộ dáng này, hắn đến cùng là cái gì? Diệp Phàm chấn động trong lòng, đột nhiên đoán được sinh vật lông đỏ lai lịch, mở ra thần nhãn, cẩn thận quan sát. Nguyên Thiên sư lúc tuổi già có quá nhiều đáng sợ bí mật, nay tất nhiên là đời thứ 3 tổ sư, tất cả chẳng lành tập trung vào một thân, có lẽ sắp bị mở ra. Ẩm. Có một cỗ càng thêm để cho người ta sợ hãi khí tức bộc phát ra, từ vạn cổ long huyết chỗ sâu nhất vọt ra, để Diệp Phàm đều tâm thần run rẩy, gần như phải quỳ lạy xuống tới. Càn Khôn Thánh đỉnh hiện hiện, tiên hà nở rộ, gia trì trên người Diệp Phàm, mới khó khăn lắm ngăn cản được cỗ này áp lực. A, cút trở về cho ta. Vương Tiếu Nhiên mở miệng, tất cả khí thế toàn bộ bị trấn áp xuống dưới. Cách đó không xa, từ Long Châu bên trong sinh ra sinh vật lông đỏ hình người trong mắt chớp động huyết quang, mất đi nhân thế gian hết thảy tình cảm, giống như hai ngụm máu sắc vực sâu giống nhau, có thể sống sống hủ chết người. Không ai từng nghĩ tới, cái gọi là thần châu bao hàm như thế một tôn sinh vật, xưng là ma châu còn tạm được, đánh nát bọn nó với mở ra địa ngục chi môn. Ngày xưa, chính là loại quái vật này làm hại Trung Châu, tạo thành thương vong to lớn, thanh đế lúc ấy còn cố ý phát ra một đạo sát nghiệm đến đây chém giết. Tần Linh chỗ sâu, hóa tiên chỉ dị động, rất nhanh kinh động đến phụ cận tông môn thánh địa, cũng rất nhanh liền chuyển hướng toàn bộ Trung Châu. Từng đạo vực môn không đi ra, lượng lớn cao thủ giáng lâm. Chỉ là, nhìn thấy Vương Tiếu Nhiên trên người tán phát ra khủng bố khí cơ, chỉ dám ở phía xa quan sát, cũng đoán ra Vương Tiếu Nhiên thân phận, thiên hạ ít có tái thế thánh nhân. Nó là thái tộc tiên tổ, vì Đông Hoang đời thứ ba nguyên tiên sư, lúc tuổi già xảy ra chuyện chẳng lành, chôn xương Tần Lĩnh vạn cổ long huyệt trong, lại thành cái dạng này. Một vị đại năng suy tư một lúc, động dung nói: "Ồn ào." Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, dưới chân núi hang cổ chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng hét lớn, giống như là có một cái vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê đánh thức, phát ra một cỗ đại dương mênh mông đồng dạng đáng sợ gợn sóng. Một chiếc chiến xa cổ xưa vọt ra, cao không quá một thước, từ một đầu dài hơn một thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe, còn có một cái dài hơn một thước màu xanh tiểu long xoay quanh ở trên, có khác một con dài hơn nửa thước xích huyết thần hoàng ở phía sau bay múa. Ngoài ra, bảy tám danh hơn phân nửa thước cao tiểu nhân, phía trước mở đường, lợi hại đều không cùng bề ngoài, từng cái chạm ngọc giống nhau, ở phía trước chạy nhanh. Trên chiến xa cổ, đứng thẳng một cái cao hơn một thước sinh linh hình người, giống như một tôn thần giống nhau, lượn lờ 108 đạo thần hoàn, quá to, người nào ở đây ồn ào, đem tộc ta bất hủ thượng cổ đại đế bừng tỉnh. Nó là một cái thượng vị giả, cũng không phải là cái kia bất hủ thượng cổ đại đế, nhưng lại có một loại ngập trời khủng bố uy thế, mặc dù chỉ có cao hơn một thước, nhưng lại sắp thiên địa này băng liệt. Đại đế, có một vị còn sống thượng cổ đại đế. Vây xem tất cả mọi người ngây dại, không thể tin được hết thể những thứ này, đời sau như thế nào còn sẽ có loại này tồn tại, lại có một vị cổ đế ngủ say ở Tần Lĩnh vạn cổ long mạch trong, hắn là ai? Đại đế, hai chữ có thể ép sập xưa nay tương lai, đại biểu chiến lược cực hạn, đạo cực hạn, người cực hạn. Từ xưa đến nay, nhân tộc đại đế cứ như vậy mấy vị, mỗi một cái đều lưu lại công tích vĩ đại, công chấn sử sách, không thể vượt qua. Sau hoang cổ thời đại, 10 vạn năm qua duy thanh đế một người chứng đạo thành đế, bây giờ hắn chết đi bất quá 1 vạn năm, liền lại xuất hiện một vị đại đế sao? Tin tức này giống như vũ trụ nổ tung, tinh hà tắc rủi, cơ hồ khiến người không thể tin được, quá rung động, mọi người trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Nay một đội sinh linh ngũ quang thập sắc, từng cái hóng ánh sáng long lanh, tất cả đều bất quá cao một thước, giống như một đám thần ngọc tinh linh, nhưng lại đều vô cùng mạnh mẽ. Cổ lão chiến xa giống như là cùng tồn tại với thế gian, là dùng thạch khí rèn luyện mà thành, chỉ có một thước quá cao, dài 30 cm màu tím kỳ lần kéo xe, xông ra hang cổ. Quái dày đại đế ngủ say người chết. Trên xe đá, cái kia cao hơn một thước sinh vật hình người gầm nhẹ, 108 đạo thần hoàn bao phủ, cao giọng hét lớn. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một mảnh chữ cổ bay ra, khắc ấn ở hư vô gian, mấy vị đại năng tiêu thảm, giống như đã phá nát bức tranh đồng dạng bay ra ngoài. Mỗi một chữ đều giống như một cái thần truy, đem đại năng đập thổ huyết, xương cốt đứt gãy, mạnh mẽ không thể chống cự, đó là đạo bản nguyên thể hiện, một chữ là một loại nói. Trong đó hai vị đại năng thân thể vỡ vụn về sau, liền rốt cuộc không có gây dựng lại, hình thần câu diệt, ba người khác thần hồn ảm đạm, thân thể không huyết sắc. Mọi người thấy thế, không chần chờ, đều như bay đột đi. Xem cái náo nhiệt mà thôi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ còn nguy hiểm cho sinh mệnh. Chạy đi đâu? Giống như ngọc tinh đồng dạng tiểu nhân hét lớn, trên người thần hoàn quang mang đại thịnh, ở phía sau quát, lái xe đổi tới. Đầu lên, không đủ thức tức lớn lên màu xanh tiểu long cùng dài hơn nửa xích xích huyết thần hoàng đi theo vũ động, cùng nhau truy kích. Ngoài ra phía trước mở đường 7-8 danh hơn phân nửa thức cao tiểu nhân cũng đều các nâng đao binh, công kích hướng về phía trước tới hóa tiên chỉ bờ, triển khai một hồi giết chóc. Đồ bỏ đi. Thật sự là ngữ khí không nhỏ, một tôn còn kém một bước thánh linh, cũng dám tự xưng đại đế. Ngươi là muốn chết phải không? Cút cho ta. Vương Tiếu Nhiên vừa dứt lời, sóng âm liền hóa làm một đạo kiếm quang chém ra, trực tiếp thẳng hướng vị kia trên chiến xa 108 đạo thần hoàn vờn quanh sinh linh hình người. Đối với bọn này không chút kiêng kỵ dị tộc, Vương Tiếu Nhiên tự nhiên là định giết không tha. Có thể so với thánh nhân thánh linh, đối mặt Vương Tiếu Nhiên này ngôn xuất pháp tùy sóng âm sát kiếm, lại có thể không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị chém làm ba đoạn. Ngươi, trên chiến xa cổ, thân thể kia cắt thành ba đoạn tiểu nhân không cách nào gây dựng lại, bị 108 đạo thần hoàn phủ lấy thân, run giọng nói, ngươi là ai? Ngươi tới thật là đáng sợ, để hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, vẹn vẹn mở miệng nói một câu nói, liền để hình thể vỡ vụn, loại uy thế này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Phải biết, hắn liên trạm giáo chủ, pháp lực vô biên, thế nhưng là ở tên này anh tuấn nam tử trước mặt, nhưng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Không có một chút sức chống đỡ. Loại uy thế này, hắn chỉ ở nhà mình đại đế trên người gặp qua. Chẳng lẽ, đây là một tôn cùng nhà mình đại đế nhân vật cùng đẳng cấp? Vương Tiếu Nhiên căn bản không thèm để ý đối phương, trực tiếp triển khai pháp lực từ đáy hồ cầm lên một cái miếng đồng xanh, phía trên sinh ra một gốc sen xanh nhỏ. Một cái nắm đấm lớn miếng đồng xanh, vết dị pha tạp. Kỳ lạ nhất là, có một gốc cao hơn một thước sen xanh nhỏ cắm rễ ở trên, cứng cỏi mà óng ánh sợi rễ quấn quanh, cả hai làm bạn mà sinh. Diệp Phàm ra đầu tê tê, trong lòng kịch liệt lật một chút, khối đồng xanh này rất mướp, cùng hắn thể nội khối kia gần, rất có thể có cùng nguồn gốc. Không nghĩ tới, nơi này cũng có một khối. Mà tới vì mấu chốt chính là, miếng đồng xanh trên sinh ra một gốc sen xanh nhỏ, này cùng truyền thuyết quá giống, trước đây yêu đế chính là như vậy sinh ra. Chẳng lẽ, sư tôn thật sự muốn sống lại thanh đế, hoàn thành loại này chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này đồng xanh trên thanh liên nhẹ nhàng lắc một cái, phá vỡ Vương Tiếu Nhiên pháp lực. Thình thịch. Nó bất quá cao một thước, nhưng lại có bất hủ thần lực, phá tan hết thảy, mang theo miếng đồng xanh rơi xuống hướng về hồ trung tâm. Chương 60, sống lại thanh đế, chung. Nhìn xem thanh liên cùng miếng đồng xanh phá vỡ pháp lực của mình, hướng về hóa tiên chỉ trung ương lặn xuống, Vương Tiếu Nhiên không khỏi trong mắt hơi híp, liền muốn toàn lực ra tay, đem đối phương cho thu lấy quay lại.